Nếu là thần tộc khống chế thiên đình thời điểm, hồng hoang thiên địa trật tự duy trì đến còn tốt, tối thiểu mặt ngoài duy trì đại thể an bình. Một khi đổi huyền môn đưa ra, thiên đình bởi vì không đủ nhân lực trực tiếp ngừng trệ, hồng hoang thiên địa trật tự cũng xuất hiện hỗn loạn, cái kia thật sự mất mặt xấu hổ. Nguyên bản chuyện thần thoại xưa bên trong, Hạo Thiên nắm giữ huyền môn thiên đình, liền lại như thế cái xấu hổ tình trạng. Đương nhiên, khi đó sáu thánh đều xuất hiện không nói, đỉnh đầu còn có một cái thái thượng hoàng hồng quân đạo tổ, Hạo Thiên vẫn là bị hồng quân đạo tổ xác định vì huyền môn thiên đế, mà lại bối phận cùng sáu thánh giống nhau, dựa theo tôn vị sắp xếp càng là so sáu thánh cao hơn nửa ô vương. Tình huống như vậy, tam thanh làm sao có thể phải nhịn xuống? Sau đó liền có Hạo Thiên cùng Vương Mẫu thành người cô đơn, thiên đình mãi cho đến phong thần thời kỳ đều thiếu hụt đầy đủ nhân thủ cục diện khó xử. Trước mắt tình huống cùng truyền thuyết thần thoại tự nhiên khác nhau rất lớn, không nói trên đầu không có cái gọi là thái thượng hoàng hồng quân đạo tổ, lúc này hồng hoang thiên địa liền bọn hắn ba vị thánh nhân, thích không phải muốn làm sao an bài liền an bài thế nào. Ngọc Hoàng đạo quân mặc dù cùng tam thanh lẫn nhau xưng đạo hữu, nhưng lại là tam thanh lực đẩy ngồi bên trên thiên đế bảo tọa, cũng chính là bọn hắn ba vị người phát ngôn, đương nhiên sẽ không nhìn thấy thiên đình ngừng trệ, Ngọc Hoàng đạo quân thủ hạ không có mấy cái phải dùng nhân thủ xấu hổ tình trạng. Đương nhiên, tam thanh thánh nhân môn hạ không phải hoang vu, liền là không lấy ra được, lại nói cũng không như thế vui lòng nhà mình đệ tử môn nhân chịu Ngọc Hoàng đạo quân quản thúc, giống như không duyên cớ thấp người một đầu giống như, lúc này mới để mắt tới Lôi Hổ trong tay phong phú nhân lực tài nguyên. Lúc này Thái Thanh đạo tôn còn không có thu đồ huyền đô, Ngọc Thanh đạo tôn môn hạ thập nhị kim tiên cũng không cái bóng, đến nỗi Thượng Thanh đạo tôn môn hạ cái nhóm này hơn phân nửa đều không có triệt để hóa hình đệ tử môn nhân, hắn cũng không mặt mũi đưa đến thiên đình mất mặt ta. Đến nỗi đa bảo, Kim Linh, không khi cùng rùa linh tứ đại hạch tâm đệ tử, mặc dù thực lực đều đạt tới kim tiên cấp độ, có thể nhập thiên đình nắm giữ quyền cao có chút không đủ. Càng quan trọng hơn chính là, Thượng Thanh đạo tôn không muốn nhà mình đệ tử chịu đến Ngọc Hoàng đạo quân nước thúc. Toàn bộ huyền môn, chỉ có đạo hữu môn hạ nhân viên nhiều nhất. Thấy Lôi Hổ do dự không nói, Thượng Thanh đạo tôn có chút gấp, lo lắng Lôi Hổ vị này huyền môn đại lao không vui, nói thẳng, chỉ cần miễn cưỡng duy trì thiên đình vận chuyển nhân viên là được, nghĩ đến đạo hữu có thể cung cấp đi. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Lôi Hổ sảng khoái đáp ứng, lúc này lại là hướng thiên đình vận chuyển nhân viên, trộn lẫn hạt cắt cơ hội tốt nhất, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha. Tam Thanh thánh nhân có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thế cục biến hóa quá nhanh, Vu Yêu đại chiến đế tuấn cùng chín đại tổ vu toàn bộ ngã xuống, thoáng cái cho huyền môn triệt để trở thành hồng hoang chủ lưu tuyệt hảo cơ hội, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Đáng tiếc, thời cơ quá mức vội vàng, trong tay bọn họ căn bản cũng không có đầy đủ nhân viên. Thật sự cho rằng Tam Thanh đạo tôn nhìn không gián thiên đình thực quyền chức vị tầm quan trọng a, chỉ là trong tay không có nhân thủ cũng là chuyện không có cách nào khác. Phụ thuộc vào Tam Thanh cung huyền môn tán tu, còn có thế lực nhỏ ngược lại là có không ít nhân viên, nhưng bọn hắn không phải thực lực không đủ liền là vớ va vớ vẩn không ra gì, còn không bằng để Lôi Hổ chiếm cái này tiện nghi. Tối thiểu, Đông Hải nhân tộc bên kia cao thủ số lượng đông đảo, Tam Thanh cũng là nhìn vào mắt, lúc này cũng là chỉ có thể như thế. Trước đó nói xong, Thiên Đình lấy tinh thần vi tôn, 360 chủ tinh tinh thần chức vị tạm thời trống chỗ, bản tọa an bài đến người tay toàn bộ lấy phó ngôi sao thần kiêm nhiệm Thiên Đình chức vị. Lôi Hổ cũng là trực tiếp, đem trong lòng ý nghĩ nói đi ra, đến nỗi về sau như thế nào điều chỉnh an bài, những này chúng ta về sau lại thương lượng không mượn. Ha ha, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể làm được quá mức, vì về sau gia nhập Thiên Đình môn hạ gây tai họa dẫn họa. Lôi Hổ mục đích cũng không phải là Thiên Đình thực quyền chức vị, như trước vẫn là tinh thần hải rộng lớn bao la tinh không thế giới. Thiện, Tam Thanh đạo tôn hết sức hài lòng, Ngọc Hoàng đạo quân cũng tương đương vui vẻ, Lôi Hổ mỉm cười. Sau đó không lâu, Lôi Hổ ly khai Thiên Đình trở về Đông Hải nhân tộc, triệu tập một đám Đông Hải lãnh địa cao tầng, đem phát sinh ở Thiên Đình chuyện nói rõ một lần. An bài xong đi tới Thiên Đình nhậm chức nhân viên, để bọn hắn không muốn biểu hiện được quá mức, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Tuy ý dặn dò câu, liền không có tại cái này chuyện bên trên lãng phí tinh lực. Đông Hải nhân tộc cao tầng một hồi lâu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Thiên Đình vậy mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Đối với Lôi Hổ an bài, bọn hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực làm tốt, mặc kệ trong lòng có không có nghi ngờ, trước làm tốt lại nói. Tăng lớn hướng tinh thần hải vận chuyển tộc nhân cường độ, dù sao trước mắt Thiên Đình hỗn loạn tương mừng, ngoại giới ánh mắt cũng sẽ không chú ý đến những này việc nhỏ trên người. Lôi Hổ khẽ cười nói, chỉ sợ bây giờ, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều có chút hỗn loạn, Đông Hải nhân tộc không muốn tham gia đi vào, không có gì tốt chỗ. Tôn giả, không cần đến cẩn thận như vậy a. Có Đông Hải lãnh địa cao tầng đưa ra ý kiến khác biệt, Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, Thiên Đình xuất hiện quyền lợi chân không, Hồng Hoang Thiên Địa trật tự sẽ xuất hiện một đoạn thời gian hỗn loạn, tại bộ chính là chúng ta nhân tộc nhiều đất dụng võ thời điểm a. Lời này lại là dẫn tới ở đây một nửa Đông Hải lãnh địa cao tầng gật đầu phụ họa. Ha ha, đừng kéo cái gì Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương. Lôi Hổ cười nhạo nói, Vu Yêu hai tộc chính xác hao tổn không nhỏ, lại bị Tam Thanh Thánh Nhân hung hăng soát mặt mũi, nhưng bọn hắn lưu giữ lại lực lượng cường đại. Trái phải quét mắt, cười lạnh nói, về sau Thiên Đình muốn quản để ý đến bọn họ, ngẫm lại liền biết cũng không dễ dàng. Có thế lực muốn thừa cơ làm lớn, tại trước mắt bực này thời khắc mẫn cảm, còn không phải bị Vu Yêu hai tộc giữ lại thế lực xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối đãi. Một phen, nói đến ở đây Đông Hải lãnh địa cao tầng á khẩu không trả lời được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy, coi là Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, liền tận lực không để mắt đến hai nhà này giữ lại thế lực. Thật tình không biết Vu Yêu hai tộc vẫn như cũng là hồng hoang thế giới nổi tiếng thế lực cường đại, ai cũng không thể nhẹ ở cái chủng loại kia. Kỳ thật, Lôi Hổ còn có lời cũng không nói ra miệng. Theo Huyền Môn Thiên Đình xuất hiện, thần tộc thế lực chắc chắn gặp phải chèn ép, đồng thời Tam Thanh Thánh Nhân cũng nhất định phải tìm kiếm thay thế thế lực. Nhân tộc a, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, Tam Thanh Thánh Nhân trực tiếp nhúng tay nhân tộc sự vụ, đến lúc đó cũng sẽ không đem một cái cường đại nhân tộc đẩy lên đi, bọn hắn cần chỉ là một cái chịu đến khống chế nhân tộc. Cùng hắn đến lúc đó bị thánh nhân tính toán tự tổn thương nhân tộc thực lực, còn không bằng sớm đem nhân tộc tinh hoa lực lượng phân tán, tránh khỏi tại nhân tộc triệt để quật khởi trong quá trình, xuất hiện đủ loại yêu thiêu thân, làm gì hành hạ như thế đâu. Vu Yêu rời khỏi Hồng Hoang chủ lưu địa vị về sau, thế cục cũng không phải đơn giản như vậy a. Tốt, không nói trước những này. Lôi Hổ vô vô tay, đem Đông Hải lãnh địa cao tầng lực chú ý hấp dẫn tới, nói thẳng, chờ chuyện nói rõ ràng, bản tọa liền đi bên trong hỗn độn bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó liền dựa vào chính các ngươi. A. Đang ở Đông Hải lãnh địa cao tầng lập tức không bình tĩnh, lúc này chính là Hồng Hoang thế cục vi diệu thời điểm, Lôi Hổ cái này Đông Hải nhân tộc cây cột chống trời vậy mà yêu rời đi một đoạn không ngắn thời gian, đây đối với Đông Hải lãnh địa ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Đại trưởng lão, lúc này rời đi có phải hay không có chút quá vội vàng? Một thanh tộc trưởng do dự nói, nếu là gặp được phiền phức gì, vi diệu hướng tìm đại trưởng lão cũng không dễ dàng. Đang ở một đám Đông Hải lãnh địa cao tầng cùng nhau gật đầu phụ họa, hiển nhiên đều không thế nào vui lòng Lôi Hổ lúc này rời đi. Chư vị, các ngươi muốn phân rõ ràng chủ thứ, không muốn làm lẫn lộn. Lôi Hổ nghiêm sắc mặt, không vui nói, Hồng Hoang thế giới thực lực mới là căn bản, đến nỗi cái khác bất quá đều là thực lực mang đến phụ thuộc thôi, các ngươi cũng không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Lời vừa nói ra, giống như trống chiều trung sớm, trong nháy mắt gọi Đông Hải lãnh địa cao tầng nguyên bản có chút mơ hồ đầu óc tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau biết bao xấu hổ. Chương 1158, 1178, đại trưởng lão không có ở đây thời gian. Một, sắp xếp xong xuôi Đông Hải nhân tộc đến tiếp sau sự vụ về sau, Lôi Hổ phủi mông một cái đi bên trong hỗn độn chỗ sâu, lặng yên không một tiếng động cô động hỗn độn chân thân. Đông Hải nhân tộc thiếu đi cường lực đại năng chấn thủ, thoáng cái yên tĩnh. Có thể thiên đình bị Huyền Môn cầm xuống, Vu Yêu hai tộc rơi không, vẫn tại Hồng Hoang náo ra không nhỏ động tĩnh, vụ trộm sóng gió sôi trào mãnh liệt. Vì duy trì thiên đình ổn định, Tam Thanh Thánh Nhân cũng không thể không thay phiên chấn thủ thiên đình uy hiếp đạo trích. Kỳ thật Huyền Môn cũng rất xấu hổ. Đông nhiên tiếp nhận thiên đình, có thể Huyền Môn nhân lực tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Dù sao cũng không thể toàn bộ ỷ lại Đông Hải nhân tộc, nếu là hình thành đôi to khó vây vậy liền xấu hổ, Huyền Môn nội bộ có thể chịu không được nội đấu. Theo yêu tộc rút lui Tam Thập Tam Thiên, đồng thời rời đi còn có tuyệt đại bộ phận thiên đình các bộ quan viên, trong lúc nhất thời thiên đình biến đến tương đương quận cũ é. Nếu không phải Đông Hải tu sĩ nhân tộc kịp thời chi viện, sợ là liền duy trì vận chuyển bình thường cũng khó khăn. Thần tộc tự nhiên không cam tâm thất bại, ở bề ngoài không dám làm cái gì động tác, dù sao thiên đình lúc này có Tam Thanh Thánh Nhân che chở, nhà ai thế lực lớn cũng không dám lung tung dậy vào trạm thánh nhân rủi ro, có thể vụng trộm mờ ám vẫn luôn không từng đứt đoạn. Thần tộc xem như thiên địa nhân vật chính vô số năm, mặc kệ là nội tình hay là lực ảnh hưởng, đều làm cho đùa. Một khi hình thành ăn ý cộng đồng ra tay nhằm vào, thiên đình nhất thời uy tín lớn mất, thậm chí suýt chút nữa liền Tam Thập Tam Thiên đều khống chế không nổi, chớ nói chi là rộng lớn Hồng Hoang đất này. Lá mặt lá trái thủ đoạn, thần tộc tất cả thế lực lớn cũng không phải sẽ không, không có phối hợp của bọn hắn cùng hưởng ứng, thiên đình chính lệnh ra Nam Thiên Môn, liền thành một câu không nói. Cục diện như vậy, Tam Thanh Thánh Nhân làm sao có thể tiếp nhận? Chỉ là lúc này Lôi Hổ đã bế quan, Tam Thanh Thánh Nhân hướng tìm có thể thương lượng đều không có. Lúc này, liền cho thấy Đông Hải nhân tộc cái này thế lực lớn chỗ tốt đến rồi. Không phải nói Đông Hải nhân tộc có thể giải quyết thiên đình trước mắt xấu hổ tình cảnh, mà là chỉ đấu tranh phương diện năng lực, xem như một nhà thế lực lớn kinh nghiệm cũng không ít. Cái gì phân hóa lôi kéo, cái gì châm ngòi ly gián, thủ đoạn có thể có chút không cam minh, nhưng hiệu quả tuyệt đối thỏa đáng. Đầu tiên xui xẻo, liền là lòng tràn đầy không cam lòng yêu tộc. Gió rừng núi cùng Bắc Minh Hải nấu ra cực lớn mâu thuẫn, trực tiếp đem yêu tộc còn thừa trong thế lực tuyệt đại bộ phận nuốt vào, cộng thêm Thái Dương Tinh bên trên Thái Dương cùng, yêu tộc triệt để chia ba cỗ thế lực, đã đối với thiên đình không tạo thành uy hiếp. Theo yêu tộc bị phân hóa tan rã, còn thừa lại ba lớn vu tổ cũng không có chiếm được tiện nghi. Bắc Minh Hải bên cạnh liền là Huyền Minh tổ vu địa bàn, hai nhà đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt, đem phần lớn tài nguyên cùng tinh lực đều tốn hao trên người đối thủ, căn bản là không có tâm tư, hoặc là nói không có nhúng tay thiên đình sự vụ ý nghĩ. Thủy Chi tổ vu cộng công cũng có đối thủ, Long tộc Trúc Long Hoàng cùng hắn không hợp nhau đã lâu, lúc này gặp được vu tộc không may đâu còn không biết bỏ đá xuống giếng. Đến nỗi hậu thổ thuê vu cũng bị liên lụy đến U Minh thế giới nội bộ sự vụ khó mà thoát thân, trong thời gian ngắn căn bản không có tinh lực bận tâm thiên đình. Một núi không thể chứa hai hổ. Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, Vu tộc co vào thế lực, hậu thổ tổ Vu cố ý tăng cường đối với U Minh thế giới khống chế, sau đó liền đem mất đi tổ Vu những nhà khác Vu tổ thế lực nhân mã kéo đến U Minh thế giới. Này làm sao thành? Một khi nhiều như vậy Vu tộc chiến sĩ tiến vào U Minh thế giới, hậu thổ tổ Vu quyền hành tự nhiên tăng nhiều, có thể còn lại U Minh thế lực thời gian liền không dễ chịu lắm. Cho nên, hậu thổ tổ Vu vừa mới lộ ra ý nghĩ, lập tức liền tao ngộ U Minh thế giới đông đảo thế lực liên hợp phản đối. Dẫn đầu, chính là trấn thủ Luân Hồi Đế Quân. Còn có Hoàng Tuyển Đế Quân cùng Vòng Xuyên Đế Quân Tam Đại Chuẩn Thánh, hậu thổ tổ Vu cảm nhận được áp lực, cũng có chút chần chờ không quyết, không dám lập tức đem ý nghĩ thay đổi thực hành. Đông Hải nhân tộc cao tầng liên hợp bày mưu tính kế, trong thời gian ngắn liền đem Thiên Đình khả năng gặp phải phiền phức tạm thời áp chế xuống. Biểu hiện như thế, tự nhiên đưa tới Tam Thanh Thánh Nhân đặc biệt chú ý. Sau đó, chú ý hậu quả chính là, Đông Hải nhân tộc bắt đầu xuất hiện từng nhánh lập thế lực khác, hoặc là nói chiếm đoạt địa bàn chi nhánh. Quá phận, thực sự quá phận. Đông Hải nhân tộc nội bộ hội nghị cấp cao bên trên, có cao tầng bất mãn nói, chúng ta giúp Thiên Đình giải quyết phiền toái lớn như vậy, kết quả quay đầu Đông Hải nhân tộc liền bị suy yếu. Tam Thanh Thánh Nhân nói dễ nghe, huyền môn không đủ nhân lực, rất nhiều từ Vu Yêu hai tộc cái kia mới được địa bàn cần nhân viên, kết quả là từ Đông Hải nhân tộc không ngừng điều. Thế nhưng là, điều đi ra ngoài tinh nhuệ nhân viên, còn có cùng bọn hắn cùng nhau hành động làm nóng cùng tộc nhân, tại cái khác địa phương thăng bằng góc chân, cũng phát triển lớn mạnh về sau, hay là Đông Hải nhân tộc nhân mà a? Không phải, chiêu này tương đương biến tướng suy yếu Đông Hải nhân tộc, để Đông Hải nhân tộc không ngừng mất máu, có thể Tam Thanh Thánh Nhân lý do lại không có cách nào phản bác. Ai cũng không phải người ngu, một lúc sau làm sao có thể phát giác không được? Chính là bởi vì chúng ta biểu hiện quá tốt, Tam Thanh Đạo Tôn mới có thể ra tay a. Một thanh tộc trưởng cảm thán nói, tùy tiện tính toán mấy lần, liền để Vu Yêu hai tộc còn thừa nhân mã lẫn nhau liên lụy, giải trừ thiên đình phiền phức. Tam Thanh Đạo Tôn tự nhiên đến để phòng chúng ta một tay a. Nếu là chúng ta Đông Hải nhân tộc âm thầm tính toán nhúng chàm thiên đình lời nói, bọn hắn trước đó bỏ ra không đều uổng phí rồi sao? Một phen nói đến ở đây một đám Đông Hải nhân tộc cao tầng im lặng không nói. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn trong âm thầm không phải là không có như thế thảo luận, chỉ là trở ngại Tam Thanh Thánh Nhân uy nghiêm, không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng. Đáng tiếc à, đại trưởng lão bê quan, không thì làm sao có thể gọi Tam Thanh Đạo Tôn như thế dạy vào Đông Hải nhân tộc. Qua hồi lâu, có Đông Hải nhân tộc cao tầng cảm thán nói, hay là thực lực không đủ a, không thì coi như trở ngại Tam Thanh Đạo Tôn áp lực, chúng ta cũng không đến mức một điểm thủ đoạn đều không thi triển được. Nói lời này cũng không có cái gì ý tứ, coi như đại trưởng lão vẫn còn, chúng ta có thể làm cũng không nhiều a. Có cao tầng phản bác, dù sao cũng là ba vị thánh nhân, Đông Hải nhân tộc căn bản là chịu không được, chỉ được trung thực tiếp nhận. Cũng không thể nói như vậy, đại trưởng lão như thế nào cũng là huyền môn phù đạo chi tổ. Có lẽ còn là có vài lời quyền, tối thiểu không có khả năng giống chúng ta một chút như vậy biện pháp đều không có. Đúng vậy à, liền theo tắt nước ra ngoài, chia đều đi ra ngoài tộc nhân thăng bằng góc chân, hơn nữa mở cảnh phân nhánh về sau, chúng ta bên này đối với bọn họ ước thúc đem càng ngày càng nhỏ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực không bằng người liền là như thế bị quất. Nghe một đám cao tầng nghị luận, một thanh tộc trưởng không có mở miệng nói chuyện tâm tình, không tự chủ được nhớ tới Lôi Hổ đại trưởng lao trước khi đi nói lời, thực lực mới là căn bản. Bây giờ nghĩ lại, đại trưởng lao trước khi rời đi, cũng đã đoán được tình huống dưới mắt. Chỉ có thể nói Tam Thanh Thánh Nhân uy nghiêm quá đáng, coi như đại trưởng lão còn lưu tại bộ lạc, cũng không có nhiều biện pháp ứng đối cục diện dưới mắt. Dù sao, là ba vị thánh nhân ý chí. Được rồi, những chuyện này chúng ta không cần quá nhiều phiền não. Qua hồi lâu, một đám Đông Hải lãnh địa cao tầng sau khi nói xong, hắn rồi mới lên tiếng, "Không, có gì tốt phàn nàn, Tam Thanh Đạo Tôn làm như thế, kỳ thật đối với chúng ta nhân tộc cũng là thiên đại chuyện tốt, nếu là có thể trở thành Hồng Hoang chủ lưu lời nói, phân đi ra lại nhiều nhân mã, chúng ta cũng phải hết sức ủng hộ." Một phen nói đến đang ở một đám Đông Hải lãnh địa cao tầng đã phiền muộn lại kích động. Không sai, Tam Thanh Thánh Nhân thủ đoạn mặc dù để bọn hắn khó chịu, nhưng chính như một thành tộc trưởng lời nói như vậy, rất có như vậy điểm cất nhắc nhân tộc trở thành Hồng Hoang chủ lưu ý tứ. Ngẫm lại, nhân tộc thật muốn trở thành Hồng Hoang chủ lưu lời nói, bọn hắn xem như nhân tộc thỏa đáng cao tầng, có thể thu hoạch bao nhiêu công đức khí vận a? Chỉ có thể nói, bọn hắn tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Tam Thanh Thánh Nhân lại không phải người ngu, làm sao có thể đem như thế lớn chỗ tốt tặng cho nhân tộc cao tầng, nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện tốt như vậy. Mặt khác, Đông Hải lãnh địa cao tầng muốn trở thành nhân tộc cao tầng cũng không đơn giản như vậy à? Tối thiểu trước mắt liền có một thế lực có thể đem bọn hắn triệt để bỏ qua một bên. Thời gian trôi qua không bao lâu, mắt thấy thiên đình thế cục ổn định, chậm chậm bắt đầu vận chuyển bình thường. Từ Đông Hải nhân tộc phân công đi ra ngoài nhân viên càng ngày càng nhiều, nhân tộc chậm chậm bắt đầu hướng toàn bộ Hồng Hoang đất đai lan tràn. May mắn Đông Hải nhân tộc nội tình thâm hậu, coi như bị liên tục không ngừng chuyển hướng, khả năng đủ khống chế nhân viên vẫn như cũ đến trăm tỷ mà tính toán. Chân chính kim tiên cấp bậc trở lên tinh nhuệ phân công đi ra ngoài số lượng rất ít. Cũng không biết có phải hay không Tam Thanh Đạo Tôn cố ý vì chi, lại hoặc là có ý nghĩ khác. Đối với cái này, Đông Hải lãnh địa cao tầng tương đương hài lòng, chỉ cần xem như tộc đàn lực lượng trung kiên kim tiên số lượng không giảm thiểu quá nhiều, Đông Hải lãnh địa nhân khẩu rất nhanh liền có thể đạt được khôi phục. Thẳng đến, một ngày nào đó một cái tin tức kinh người truyền đến. Tổ địa nhân tộc dự định di chuyển trở lại Hồng Hoang trung bộ khu vực tổ địa, việc này còn chiếm được Tam Thanh Đạo Tôn ủng hộ. Đông Hải lãnh địa cao tầng vỡ tổ, cợt mở nở đây là ý gì? Hồng Hoang trung bộ khu vực nhân tộc tổ địa, dù sao chính là nhân tộc nơi khởi nguồn. Đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa trọng đại, trước đó tổ địa gặp phải bị Vu Yêu hai tộc triệt để diệt sát nguy hiểm, không thể không lựa chọn di chuyển tránh họa. Nhưng là bây giờ thế cục căn ổn, nhân tộc thanh thế một ngày mạnh hơn một ngày, di chuyển đến Đông Hải trên hải đảo tổ địa nhân tộc, tự nhiên muốn trở về tổ địa. Cái này không có gì, mấu chốt là tổ địa nhân tộc nắm giữ đại nghĩa danh phận, hết sức gọi Đông Hải lãnh địa cao tầng nhất cả trứng. Nếu là tổ địa nhân tộc trở về tổ địa về sau, treo cao nhân tộc nơi khởi nguồn cờ lớn, đem nhân tộc quyền hành từ Đông Hải lãnh địa cao tầng cầm trong tay đi, cái kia mới gọi phiền muộn. Mặc dù như thế hoài nghi tổ địa đồng tộc có chút không nên, có thể Đông Hải cao tầng đối với tổ địa cao tầng cái gì nước tiểu tính khá hiểu. Chỉ cần Tam Thanh Đạo Tôn lộ ra phương diện này ý tứ, bọn hắn tuyệt đối sẽ tóm chặt lấy. Coi như Tam Thanh Đạo Tôn không có ám chỉ, một khi tổ địa cao tầng phát hiện phương diện này chỗ tốt, cũng sẽ không trung thực. Mấu chốt, tổ địa nhân tộc còn có một vị đại la đỉnh phong cảnh giới cường giả trấn thủ, Đông Hải lãnh địa phương diện khó thực hiện cái gì tay chân. Coi như Đông Hải lãnh địa có hai vị đại la cường giả, có thể thì tính sao? cũng không thể bởi vì không có chuyện đã xảy ra liền cùng tổ địa nhân tộc lên bẩn thỉu đối nghịch chứ. Tộc trưởng, lần này ngài nhất định phải ra mặt cùng tổ địa nhân hoàng động sự nói rõ ràng. Đông Hải lãnh địa cao tầng có chút gấp, vội vàng đề nghị, nhân tộc nắm quyền không thể tùy tiện nhường ra đi a. Các ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bảo ta làm sao nói. Mục Thanh tộc trưởng tức giận nói, còn có thể thử một lần, đáng tiếc đại trưởng lão đóng tử quan a. Chương 1159 1179, đại trưởng lão không có ở đây thời gian 2. Mục Thanh tộc trưởng tìm tới tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị, trực tiếp đem tình huống cùng hắn nói rõ ràng, sau cùng mới nói, không biết nhân hoàng gia sao suy tính. Đế Hồng Thị sắc mặt hết sức nghiêm túc, tuy nói tổ địa nhân tộc trở về Hồng Hoang trung bộ nơi khởi nguồn là chuyện tốt, nhưng nếu là bởi vậy cùng Đông Hải nhân tộc lên bẩn thỉu, vậy liền được không bù mất. Đừng nhìn tổ địa nhân tộc cao tầng trướng mắt Đông Hải nhân tộc, sự thật lại không phải như thế. Tổ địa nhân tộc di chuyển đến Đông Hải trên hải đảo về sau, có Đông Hải nhân tộc ra sức giúp đỡ, phát triển được coi như không tệ, tối thiểu thiên tiên cùng kim tiên số lượng cũng có không nhỏ trình độ tăng lên. Cùng Đông Hải nhân tộc lãnh địa không so được, nhưng so với còn tại Hồng Hoang trung bộ thời kỳ tổ địa, nhưng mạnh hơn quá nhiều. Khi đó, tổ địa mới 3 vị công đức thái ớt kim tiên, chỉ là 8 vị kim tiên nhân vương, tại Hồng Hoang trung bộ khu vực thuộc về tuyệt đối yếu thế tộc đàn. Nhưng là bây giờ, bất quá tại Đông Hải trên hòn đảo phát triển gần 2 cái nguyên hội, tổ địa nhân tộc nắm giữ kim tiên về số lượng ngàn. Đây là cái kia 8 vị uy tín lâu năm kim tiên cất tư tâm, không cho phép tổ địa nhân tộc di chuyển hải đảo, thiết lập các loại lôi đài thi đấu vòng tròn nguyên nhân, không thì chỉ sợ tổ địa kim tiên số lượng hơn vạn cũng có thể. Nhưng chính là như thế, Đế Hồng Thị đối dưới mắt tổ địa nhân tộc tình huống cũng tương đương hài lòng, dị vãng thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy à. Chỉ là không ngờ tới, thật tốt thời gian lại nổi sóng. Không nói Hồng Hoang thế cục như thế, trước mắt tình thế đối nhân tộc tương đương hữu hảo, đây mới là tổ địa nhân tộc dự định chuyển về nơi khởi nguồn nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là một thanh tộc trưởng suy tính, Đế Hồng Thị cũng không thể không thừa nhận, chính xác sẽ xảy ra chuyện như thế. Một khi Đông Hải lãnh địa nhân tộc bị lượng lớn phân công đến Hồng Hoang các nơi, muốn nói tổ địa cao tầng có cơ hội trở thành nhân tộc lĩnh tụ lời nói, Đế Hồng Thị ngược lại là có thể không hề bị lay động. Nhưng cái nhóm này dã tâm không nhỏ tổ địa cao tầng, nhưng không nhất định trung thực a. Việc này, bản tọa cũng không tốt cam đoan. Đế Hồng Thị cười khổ nói, chỉ có thể nói, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Kỳ thật hắn loại này trả lời, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vậy được rồi. Một thanh tộc trưởng có chút thất vọng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần ngăn cách, một khi tổ địa cao tầng làm ra đối với Đông Hải lãnh địa chuyện bất lợi, sợ là loại này ngăn cách sẽ càng lúc càng lớn. Nói thực ra, hắn đối với Đế Hồng Thị cái này tổ địa nhân hoàng có chút không vừa lòng. Chủ yếu là cái thằng này tính cách quá mức ôn hòa, đối với tổ địa cao tầng cũng quá mức phóng túng, đem cái nhóm này thực lực bình thường, lại là người mắt cao hơn đầu, bảo hộ quá tốt. Hy vọng các ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Một thanh tộc trưởng cáo từ rời đi, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn đến nhân tộc khoảng cách đỉnh núi san sát đã không xa. Ai, đại trưởng lão không tại, chuyện như vậy hắn cũng không tốt lung tung làm ra bố trí. Đây là Tam Thanh Đạo Tôn Dương Lưu, coi như biết được, trong lòng không thoải mái cũng chỉ có thể thụ lấy. Vẫn là câu nói kia, thực lực mới là căn bản. Sự tình phát triển, quả nhiên không ngoài dự liệu. Chờ tổ địa nhân tộc chuyển về nơi khởi nguồn về sau, cũng không biết như thế nào thao tác, vậy mà cùng Thiên Đình liên lụy dây. Sau đó, bộ phận tổ địa cao tầng, còn có một số thực lực còn có thể đến Kim Tiên cường giả, trực tiếp tiến vào Thiên Đình trở thành một thành viên trong đó. Ngọc Hoàng Đạo Quân, cũng chính là lúc này Thiên Đế, cho những này tổ địa Kim Tiên cường giả không nhỏ quyền hành. Gọi Đông Hải lãnh địa cao tầng tức giận là, đều không có đại năng âm thầm châm ngòi, đám này Thiên Đình nắm giữ nhất định quyền hành tổ địa cường giả, vậy mà chủ động xa lãnh Đông Hải lãnh địa phái đi Tinh Thần Hải, tạm thời kiêm chức Thiên Đình chức vị nhân viên. Tổ địa đám kia cao tầng muốn làm gì? Đông Hải lãnh địa cao tầng vì thế, lại tổ chức một lần tương đương quy mô nội bộ hội nghị, có cao tầng nổi giận đùng đùng giống to đây là muốn theo Đông Hải lãnh địa triệt để quyết liệt a. Không có khuyết đại như vậy, bất quá nhất thời đắc chí đầu góc ngất đi thôi. Một thanh tộc trưởng bất mãn nói, như vậy, về sau cũng không cần nói bậy. Xem như Đông Hải nhân tộc tộc trưởng, uy vọng của hắn hay là cực cao, xác định điệu về sau, quả nhiên không có Đông Hải lãnh địa cao tầng lại nói như thế lời nói thô tục. Chúng ta bây giờ nên xử trí như thế nào? Nếu là một cái không tốt, đám kia được phái đến Tinh Thần Hải tộc nhân, sợ là muốn sai lầm. Có cao tầng lo lắng nói, đám người kia từng cái tâm cao khí ngạo cực kỳ, cũng không phải ăn phải cái lô vốn nhưng không đánh trả tính tình. Đây mới là gọi Đông Hải lãnh địa cao tầng nhức đầu nhất địa phương, bị điều động đến Tinh Thần Hải tộc nhân, cả đám đều có ngôi sao khí vận gia trì, từ nhỏ đã là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, tên cứ gọi tắt thiên tài. Bọn hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, thường thường so cùng thế hệ sớm hơn tiến quân kim tiên cấp độ, từng cái từ nhỏ đã tại khen ngợi trong trưởng thành, tâm cao khí ngạo cực kỳ. Nhất là, bọn hắn dẫn đầu mấy vị, càng là đạt tới thái ớt kim tiên cấp độ. Xưng một tiếng Đông Hải lãnh địa thiên tiêu đều không quá đáng. Cũng chính là Đông Hải lãnh địa cao tầng thực lực đầy đủ, có thể áp chế được đám gia hỏa này, không thì đã sớm náo loạn trời. Đem bọn hắn phái đi Tinh Thần Hải, có khai thác tinh thần lĩnh vực không gian sinh tồn dụng ý, tự nhiên cũng không thiếu được hy vọng bọn họ có thể có được đầy đủ rèn luyện, thực lực tu vi tiến thêm một bước nhân tố. Trước mắt còn không có gặp phải chủng tộc khác uy hiếp, kết quả ngược lại là tổ địa cường giả trước dày vò, quả thực gọi Đông Hải lãnh địa cao tầng im lặng. Mấu chốt là, phái đi Tinh Thần Hải tộc nhân tính tình không nhỏ, một cái không tốt liền muốn làm to chuyện, cái này làm trò cười. Nhân tộc còn không có trở thành Hồng Hoang chủ lưu đây, cứ như vậy không kịp chờ đợi náo nội bộ mâu thuẫn, sợ là sẽ phải gọi một đám hồng hoang chủng tộc cười đến rụng răng. Có thể có biện pháp nào, tổ điệu bên kia không cần trông cậy vào, đoán chừng sau cùng còn phải chúng ta Đông Hải lãnh địa chủ động lượng bộ. Chúng ta Đông Hải lãnh địa dễ khi dễ đúng không, quả thực không biết mùi vị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cứ gọi phái đi tinh thần hải tộc nhân chủ động rút lui Thiên Đình được rồi, không có bọn hắn hỗ trợ ổn định thế cục, liền tổ điệu đám người kia, muốn thuận lợi gọi Thiên Đình vận chuyển cũng khó khăn. Chuyện không thể làm được như thế tuyệt, Tam Thanh Thánh Nhân thay phiên làm thật Thiên Đình, chúng ta coi như lại không thoải mái đều phải nể tình. Cái kia thỉnh tộc trưởng đến tổ địa đi một chuyến, cùng nhân hoàng thương lượng một phen. Sợ là không hiệu quả gì, nhân hoàng tính tình các ngươi cũng không phải không biết, hắn thật muốn nguyên nhân nhẫn tâm chỉnh đốn lời nói, tổ địa cao tầng cũng không phải cái kia điều dạng. Ghê tởm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một chút xíu nhượng bộ, sau cùng có thể nhanh lên từ Thiên Đình rườm ra sự vụ bên trong thoát thân, treo cái hư danh liền tốt, mục tiêu của chúng ta cuối cùng vẫn là tinh thần hải chỗ nào, không cần thiết tại Thiên Đình hao phí quá nhiều tinh lực. Cũng chỉ có thể như thế, dù sao đây là đại trưởng lão trước kia an bài, chúng ta cũng không thể tuột dây xích, chỉ là điều động đến tinh thần hải đám kia tộc nhân không dễ trấn an. Vậy liền thỉnh chúng ta Đông Hải lãnh địa hai vị đại la tôn giả bên trong một vị đi tới tinh thần hải trấn thủ, nghĩ đến đám người kia sẽ trung thực. Đông Hải lãnh địa cao tầng rất nhanh làm ra quyết đoán, do một thanh tộc trưởng mang theo một phiếu thái ớt kim tiên tự mình đi tới tinh thần hải trấn thủ một đoạn thời gian, để một vị khác mới lên cấp đại la cường giả trấn thủ Đông Hải lãnh địa, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Ai, hay là thực lực không đủ a, nếu là đại trưởng lão tại liền tốt. Chẳng biết tại sao, một thanh tộc trưởng cùng một đám Đông Hải lãnh địa cao tầng, trong lòng đống nhiên lóe qua một cái ý niệm như vậy. Đối mặt Tam Thanh Thánh Nhân mơ hồ áp lực, thực sự quá mức kinh khủng. Đại Thanh Đạo Tôn đều không có ra tay, nhân tộc nội bộ liền xảy ra vấn đề, còn không thể lôi lệ phong hành giải quyết triệt để phiền phức, chỉ có thể nói thực lực không đủ liền là như thế biệt khuất. Một thanh tộc trưởng đối với Đông Hải lãnh địa an toàn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, không nói nơi này cường giả như mây, thời khắc mấu chốt còn có thể mời đến chấn thủ luân hồi đế quân giúp đỡ, không ra được nhiễu loạn. Chỉ là đây là sau cùng thủ đoạn, không tới thời khắc mấu chốt không thể mạo hiểm như vậy. Dù sao U Minh thế giới thế cục cũng tương đương vi diệu, Luân Hồi Đế Quân cùng Hoàng Tuyển Đế Quân cùng với Vong Xuyên Đế Quân liên thủ, chính nhận ẩn cùng hậu thổ tổ vu rằng có đâu. Lại nói, Đông Hải nhân tộc lãnh địa sạc hàng, có phải hay không trải quá lớn a? Không chỉ có phải gìn giữ Đông Hải ven bờ bá chủ địa vị, còn muốn hướng Đông Hải Minh phủ vận chuyển liên tục không ngừng cường giả, cái này một nhanh tương ứng U Minh lãnh địa tuyệt đối không cho sơ thất. Một phương diện khác, còn có khai thác tinh thần hải mới không gian sinh tồn nhiệm vụ, cứ việc điều động đi qua đều là thân có ngôi sao khí vận tộc nhân, có thể những này tộc nhân đều là Đông Hải nhân tộc tinh anh. Một hơi đưa đi ra hơn 10,000 kim tiền, còn có hàng trăm triệu tộc nhân, cũng là tương đương nặng nghề gánh vác. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Hải nhân tộc xúc tu đã lan tràn tam giới. Lại nói, dùng cái này lúc Đông Hải nhân tộc thực lực chân thật, liền là bảo vệ trong đó một giới địa bàn đều khá khó khăn, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là làm cho lòng người kinh a. Nếu không phải Đông Hải nhân tộc nắm giữ đại trưởng lão như thế cường giả đỉnh cao, lại có phù đạo hỗ trợ để tộc nhân triệt để từ nặng nghề sinh tồn trong áp lực giải thoát, muốn đạt tới Đông Hải lãnh địa trước mắt trình độ, căn bản chính là đâm tâm vào tường. Chỉ là trước mắt đại trưởng lão rời đi không ngắn thời gian, một thanh tộc trưởng liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm, trước mắt hồng hoang thế cục thập phần vi diệu, gọi hắn không biết nên ứng đối ra sao là tốt. Bất kể như thế nào, trước duy trì được Đông Hải lãnh địa đĩa cơ bản lại nói. Một thanh tộc trưởng động tác rất nhanh, mang lên 10 vị mới lên cấp thái ớt kim tiên cường giả, trực tiếp đi tinh thần hải trấn thủ. Chỉ có thể nói, hắn đi đến chính xác tương đương kịp thời, bởi vì Thiên Đình nội bộ phân tranh, Đông Hải nhân tộc phái đi tinh thần hải hảo thủ, thật lên đối phó tổ địa cao tầng tâm tư. Một thanh tộc trưởng kịp thời kêu dừng, cũng đem trong đó nguyên nhân cẩn thận giải thích một trận, yêu cầu những này nắm giữ ngôi sao khí vận tộc nhân không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Đình dù sao có Tam Thanh Thánh Nhân thay phiên trấn thủ, Đông Hải nhân tộc cao thủ dù sao chỉ là tạm thời hỗ trợ, bọn hắn nếu là biểu hiện được quá mức lời nói, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Lại nói, nhân tộc còn không phải Hồng Hoang chủ lưu đây, như vậy vội vã nội chiến, có phải hay không quá mức mất mặt xấu hổ. Tóm lại, một thanh tộc trưởng một phen thủ đoạn, đem khả năng xuất hiện kịch liệt mâu thuẫn ép xuống, hơn nữa yêu cầu tộc nhân đem lực chú ý đặt ở tinh thần hải, dần dần rời khỏi Thiên Đình cái này vòng xoáy lớn. Làm yên lòng một đám nóng nảy tộc nhân về sau, một thanh tộc trưởng đi thẳng tới Thiên Đình, đầu tiên là bái phòng Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân, lại bái phòng trấn thủ Thiên Đình Thượng Thanh Đạo Tôn, biểu đạt Đông Hải nhân tộc ý nghĩa về sau, lúc này mới không chút hoang mang đi nhân tộc tổ địa, lần nữa cùng Nhân Hoàng Đế Hồng Thị gặp mặt, có một số việc không nói rõ ràng không được. Cái gì? Đông Hải nhân tộc dự định chậm rãi từ Thiên Đình rời khỏi? Chương 1160, 1180, nữ hoa đại thần giòm thành máy. Đế Hồng Thị lòng tràn đầy phức tạp, đưa đi thần sắc bình tĩnh Đông Hải nhân tộc một thanh tộc trưởng. Sau khi trở về, đem một thanh tộc trưởng ý đồ đến theo tổ địa cao tầng nói chuyện, không ngờ nhưng dẫn tới tổ địa cao tầng khinh thường. Đông Hải nhân tộc nguyện ý từ bỏ Thiên Đình chức vị là chuyện tốt ta, tránh khỏi chúng ta lại phí sức làm gì nghĩ. Đúng là như thế, thiếu đi bọn gia hỏa này trước mắt, chúng ta tại Thiên Đình có thể có được càng lớn quyền lên tiếng. Tổ địa có thể mượn Thiên Đình chi lực, siêu tốc phát triển một lần hành động vượt qua Đông Hải bên kia. Ha ha, Đông Hải bên kia gia hỏa hay là có tự mình hiểu lấy, biết không tranh nổi tổ địa, như thế liền tốt toa. Đáng tiếc, Đông Hải đám người kia muốn rút lui Thiên Đình, nếu là có thể đem bọn hắn quyền chỉ huy lấy xuống liền tốt. Đúng vậy à, Đông Hải nhân tộc mặc dù không lọt nổi mắt xanh của chúng ta, cũng không đến không nói bọn hắn bồi dưỡng nhân tài năng lực cũng không tệ lắm, nếu có thể tinh thần hải một vùng cường thủ toàn bộ đặt vào khống chế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu không, chúng ta thử một lần. Nhìn xem tổ địa cao tầng biểu hiện, Đế Hồng Thị trong lòng tràn đầy phiền muộn, gặp bọn họ càng nói càng không tưởng nổi, tức giận nói, đừng làm như thế nằm mơ ban ngày, thật đem Đông Hải lãnh địa bên kia chọc tới, các ngươi cái nào có thể chịu được bên kia lửa giận. Lời vừa nói ra, lập tức gọi nguyên bản không khí náo nhiệt lạnh lẽo. Chớ nhìn bọn họ nói đến náo nhiệt, giống như một chút cũng không có đem Đông Hải đồng tộc để vào mắt, sự thật tự nhiên không phải như thế. Đông Hải nhân tộc cường đại rõ như ban ngày, tổ địa bên này thật đúng là không có sức khiêu chiến. Đương nhiên, muốn tổ địa cao tầng chịu thua, đó cũng là chuyện không thể nào. Không phải còn có nhân hoàng ngài a, chẳng lẽ Đông Hải bên kia còn dám động thủ thật hay sao? Đúng đấy, tinh thần hải đầu kia bao nhiêu vắng vẻ, ta nhìn đám kia đưa đi tinh thần hải ra hỏa, liền là bị Đông Hải bên kia từ bỏ, chúng ta tiếp nhận tới xem như giúp bận việc. Hắc hắc, nhân hoàng ngài cũng đừng hù dọa chúng ta, Đông Hải bên kia xác định vững chắc không dám làm ẩu. Đám này tổ địa cao tầng cũng là sẽ tìm lấy cớ, nói thậm chí chính mình cũng tin, giống như sự thật nói với bọn hắn. Đế Hồng Thị im lặng. Mặt mũi của ta còn không có lớn như vậy, đừng quên Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão là ai. Thật lòng bất đắc dĩ, cũng không biết tổ địa cao tầng ở đâu ra tự tin. Còn có, các ngươi đừng đánh tinh thần hải đám kia cường giả chủ ý, thật đem Đông Hải bên kia chọc tới, trực tiếp động thủ các ngươi lại có thể thế nào? Một phen, nói đến ở đây tổ địa cao tầng á khẩu không trả lời được. Đông Hải bên kia, cũng không thể không nói đạo lý a. Có cao tầng lòng tràn đầy không rẽ, tức giận nói, tổ địa thế nhưng là nhân tộc nơi khởi nguồn, bọn hắn cũng nên cho mấy phần mặt mũi a. Cho cái gì mặt mũi? Đế Hồng Thị tức giận nói, Đông Hải bên kia cho mặt mũi còn chưa đủ bao nhiêu. Cảnh cáo các ngươi à, lần này một thanh tộc trưởng nói 10 điểm ngay thẳng, không muốn nhân tộc nội bộ phân tranh gọi ngoại tộc chê cười, bọn hắn lúc này mới lui một bước, mà không phải sợ các ngươi, lại nói các ngươi có cái gì gọi Đông Hải bên kia sợ hãi. Mặc dù bản thân hắn cũng xem không hiểu, Đông Hải nhân tộc vì sao tốn hao cực lớn tinh lực, điều động lượng lớn cao thủ tinh nhuệ đi tới tinh thần hải như thế vắng vẻ khu vực, có thể tổ địa thật không có tư cách nói này nói kia khoa tay múa chân. Đương nhiên, Đế Hồng Thị kỳ thật cũng không có tức giận, chỉ là cảm giác tổ địa cao tầng có hơi quá, cũng có chút bay, cố ý gõ thôi. Muốn nói hắn đối với Đông Hải lãnh địa có cái gì tốt cảm giác, cũng là chuyện hải. Mặc kệ nhân tộc nội bộ phân tranh, thời gian như nước chảy cấp tốc trôi qua. Đông Hải nhân tộc kim tiên cường thủ, tại tộc trưởng Mục Thanh chủ tính trung xuống, chậm rãi rút lui thiên đỉnh, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tinh thần hải nơi đó. Bọn hắn không có nhúng chàm được quan tâm nhất 360 khỏa chủ tinh, mà là đem ý nghĩ cùng tinh lực đều đặt ở 84,000 phó tinh bên trên, ngược lại là không có gây nên bên ngoài bao nhiêu chú ý. Lại nói, 360 khỏa chủ tinh chính là lúc trước Đế Tuấn bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm, coi như Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương tổn thất không nhỏ, đến bây giờ vẫn như cũ có một ít chủ tinh, vẫn như cũ khống chế tại yêu tộc đại thánh trong tay. Đây cũng là Vu Yêu đại chiến cường độ, còn có trình độ đều không có trong truyền thuyết thần thoại khoa trương như vậy, mới còn sót lại tình trạng. Những yêu tộc này đại thánh tồn tại, trợ giúp Đông Hải nhân tộc cường giả hấp dẫn chú ý, có thể lặng yên đem liên tục không ngừng vận chuyển đến tinh thần hải nhân tộc, an bài đến chịu đến nhân tộc cường giả khống chế ngôi sao phía trên. Không sai, Đông Hải nhân tộc vẫn tại chấp hành lúc trước lôi hổ bố trí nhiệm vụ, đem vận tộc nhân bí mật đưa vào tinh thần hải chịu đến khống chế, thích hợp cư ngụ trên ngôi sao định cư sinh sôi. Chủ yếu là hồng hoang thế giới phân tranh quá nhiều, động một chút thì là tác động đến hồng hoang đại kiếp, trừ phi có hôn nguyên thánh nhân trấn thủ, không thì muốn duy trì một chi chủng tộc cường thịnh, cũng chỉ có thể một lần lại một lần rơi vào thật lớn phân tranh bên trong. Tinh thần hải lại khác biệt, nơi này thuộc về hồng hoang thế giới tuyệt đối vắng vẻ khu vực. Ngoại trừ 360 khỏa chủ tinh chịu chú ý bên ngoài, còn lại phụ trợ tinh, cùng với cũng không thuộc về Chu Thiên Tinh đấu danh sách mãng hoang ngôi sao, căn bản cũng không được coi trọng. Bị điều động đến tinh thần hải Đông Hải nhân tộc cường giả, tất cả đều là thần có ngôi sao khí vận tồn tại, không tiến vào thực lực đầy đủ, hơn nữa còn có trở thành tinh chủ khả năng. Một khi thành tựu tinh chủ, cả viên tinh cầu tự nhiên toàn bộ đặt vào khống chế, chỉ cần ngôi sao hoàn cảnh thích hợp nhân tộc ở lại, nơi này chính là tương đối an bình lấy di cư vị trí. Sở dĩ tốn hao tinh lực nhiều như vậy, hao phí không nhỏ tài nguyên di chuyển nhân khẩu đến tinh thần hải, hay là vì lưu lại cái hậu chiêu. Đồng thời, Đông Hải nhân tộc chủ động chuyển hướng nhân khẩu, cũng là để tránh bị Tam Thanh Thánh Nhân tiếp tục suy yếu cử động. Cùng hắn không bị khống chế bị chuyển hướng suy yếu, còn không bằng Đông Hải nhân tộc chính mình chủ động một chút, như thế còn có thể khống chế quyền chủ động. Như thế cử động, tự nhiên không gạt được Tam Thanh đạo tôn, còn có Thiên Đình Thiên Đế pháp nhãn, cho tới nay đều không có gặp phải phiền phức gì, hiển nhiên đạt được những đại lão này ngầm đồng ý. Theo Đông Hải nhân tộc bộ phận Kim Tiên cường giả tiến vào tinh thần hải, Tam Thanh Thánh Nhân yêu cầu Đông Hải nhân tộc phân đi ra nhân viên cũng chậm chậm ít hơn nhiều. Đối với Đông Hải nhân tộc tới nói, kết quả như vậy vẫn là tương đối không sai. Vung rõ ràng Thánh Nhân uy áp hồng hoang, toàn bộ hồng hoang mặc dù mạch nước ngầm mấy liệt, có thể tại mặt ngoài đều duy trì an bình cục diện. Mặc kệ là Vu yêu còn thừa thế lực vẫn như cũ nóng nảy rằng có Bắc Minh Hải, hay là cùng Long tộc không ai nhường ai tổ Vu cộng công, cùng với tại U Minh thế giới bị Đông đảo U Minh thế giới kiểm chế đến hậu thổ tổ Vu, mặc dù mờ ám không ngừng, có thể lớn cử động đều chưa từng xuất hiện. Hay là lo lắng Thánh Nhân can thiệp. Coi như trong lòng có lại nhiều ý nghĩ, thực lực không đủ thời điểm đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là Phượng Tê Sơn nữ hoa đại thần, cùng với bộ đội sở thuộc nhân mã thời gian thoải mái nhất. Đối thủ một mất một còn hậu thổ tổ Vu bị một mực kiểm chế tại U Minh khu vực khó mà chuyển động, cùng hắn không hợp yêu tộc đại lão Côn Bằng Đế Quân, chịu đến tổ Vu huyền môn kiểm chế không cách nào phân thân. Thái Dương tinh bên trên Thái Dương cũng chỉ có thể co đầu rút cổ, còn phải định nọt Phượng Tê Sơn phương diện, hy vọng có thể đạt được nữ hoa cùng Phục Hy hai vị đại thần che chở. Dù sao, Thường Hy chính là Thái Âm tinh quân, nắm giữ Thái Dương cung danh bất chính, ngôn bất thuận. Đế Tuấn lưu lại 10 cái tiểu kim ô, lúc này vẫn còn nhỏ trạng thái, không có thực lực chèo chống Thái Dương cung. Nếu không phải lúc trước yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu thánh còn thừa mấy vị, tự mình ra mặt giúp đỡ lời nói, sợ là Thái Dương cung đã đổi chủ, 10 cái tiểu kim ô chết không thể chết lại. Tiên nhiệm ngày sau Thường Hy cùng 12 vị công chúa, cũng là có Quảng Hàn cung một đám đại năng che chở, mới có thể bình yên sống đến bây giờ, thế nhưng liền là kéo dài hơi tàn. Đừng nhìn cái này một đợt yêu tộc thực lực cũng không tệ lắm, có thể cựu thị bọn hắn, muốn tính mạng của bọn họ thế lực cùng thiên địa đại năng quả thực không ít, lúc này căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Phượng Tê Sơn có 2 vị chuẩn thánh trấn thủ, có hay không bức thiết uy hiếp, dưới tay còn có một cỗ 10 điểm cường hàn yêu tộc thế lực, thời gian trôi qua tương đương thoải mái, dễ dàng vô cùng. Duy nhất có thể hạn chế Thiên Đình, lại là Úc còn không mang nổi mình Úc, theo Đông Hải nhân tộc cường giả chậm rãi rời khỏi, chỉ dựa vào tổ địa nhân tộc cái nhóm này cao tầng, bất quá miễn cưỡng duy trì vận hành thôi. Nữ hoa 520 đại thần, cũng liền có càng nhiều thời gian lĩnh hội thiên địa đại đạo. Nàng không có lãng phí như thế cơ hội quý báu, đem Phượng Tê Sơn sự vụ toàn bộ giao phó cho huynh trưởng Phục Hy, nàng thì là tiến vào bế quan trạng thái, hy vọng có thể mau chóng chạm đến làm người hâm mộ Hỗn Nguyên thánh cảnh. Tam Thanh thánh nhân như thế, đối với nữ hoa đại thần kích thích tương đương to lớn. Nàng tự nhận thiên tư không thể so Tam Thanh đạo tôn, nhưng bây giờ Tam Thanh đạo tôn toàn bộ thành tiểu thiên đạo thánh nhân tôn vị, nàng trước mắt mới bất quá vừa mới lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ mà thôi, chênh lệch cực lớn. Không sai, trải qua tàn khốc Vu Yêu đại chiến về sau, nữ hoa đại thần bản thân tích lũy đã đầy đủ, trải qua một đoạn thời gian tiềm tu thực lực thuận lý thành chương lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại còn thừa yêu tộc bên trong vượt qua 4 thành tìm nơi nương tựa, mang đến khí vận khá kinh người, lại thêm bản thân Phượng Tê Sơn có thể cung cấp bàng bạc khí vận, cộng lại đủ để chèo chống nàng tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, giống như theo Tam Thanh đạo tôn thành thánh, thiên đạo giống như là mở cái lỗ hổng, nguyên bản cực kỳ thâm ảo tạo hóa đại đạo chí lý, cũng chẳng phải khó có thể lý giải được. Nữ hoa đại thần lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ lúc, trong lòng dâng lên một loại nào đó không hiểu cảm ngộ, giống như Hỗn Nguyên thánh máy đang ở trước mắt. Đây cũng là nàng quyết định thật nhanh, thừa dịp khó được an bình thời kỳ, trực tiếp bế quan lĩnh hội lý giải xâm nhập tạo hóa đại đạo. Bế quan kết quả tương đương khả quan, đối với tạo hóa đại đạo lý giải một đường kéo lên, tu vi cũng đi theo liên tiếp lên cao. Thậm chí một lần, nàng có loại nhìn trộm đến Hỗn Nguyên ảo giác. Chỉ là đáng tiếc, tích lũy hay là kém một chút thế lửa, luôn có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, giống như có chỗ nào không có hiểu thông suốt. Bế quan 10,000 năm về sau, nữ hoa đại thần trực tiếp xuất quan, đối mặt chào đón huynh trưởng Phục Hy, bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần không cần phải gấp, từ từ sẽ đến là được. Phục Hy đại thần giúp không được gì, tu vi cảnh giới của hắn kém xa, chỉ có thể nhẹ lời an ủi. Không có việc gì, ta đã nhòm ngó Hỗn Nguyên cánh cửa, chỉ là tổng ít một chút thời cơ. Nữ hoa đại thần cười khổ nói, ta dự định đi ra ngoài đi một chút, Phượng Tê Sơn bên này cứ giao cho huynh trưởng. Nói xong, cũng không đợi Phục Hy nói tiếp, đồng bệnh rời đi. Phục Hy lắc đầu không nhiều lời cái gì, Tam Thanh thánh nhân tựa như ba tòa khó mà vượt qua núi to, ép tới một đám chuẩn thánh đại năng khó mà thở dốc, liền nàng biết đã có không ít đồng đạo vì mau chóng lĩnh hội Hỗn Nguyên thánh cảnh tiến vào bế quan trạng thái, cũng không kém muội muội nữ hoa một cái. Chương 1161, 1181, sau này tạo hóa bao hàm Hỗn Nguyên. Thiên đỉnh có Tam Thanh thánh nhân thay phiên phòng thủ, thậm chí Bất Chu thần sơn đều chịu đến giám sát, nữ hoa đại thần đương nhiên sẽ không ở phụ cận đây chạy. Nếu thật là có rõ ràng cảm ngộ, sợ là tại thánh nhân thời điểm sẽ ra vấn đề. Vốn là nàng dự định tại nhân tộc tổ địa cái kia đi một chút, dù sao Tam Thanh thánh nhân thành thánh là tại nhân tộc địa bàn, hiển nhiên nhân tộc là có đại khí vận lớn phúc nguyên chủng tộc. Về sau nàng hay là từ bỏ, Hồng Hoang trung bộ khu vực tại Thiên Đình nghiêm mật giám thị xuống, muốn có cái gì hành động, căn bản rất không có khả năng. Tuy nói Thiên Đình lúc này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển, ra Nam Thiên môn liền không có mấy cái thế lực nguyện ý phản ứng, nếu như muốn mở rộng địa bàn lời nói, tại Hồng Hoang trung bộ khu vực còn có thể làm một lần. Có thể nữ hoa đại thần là nghĩ cảm nộ thành thánh cơ hội, liền không thể tại Thiên Đình nghiêm mật giám thị xuống tiến hành, ai biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế là, nữ hoa đại thần đi thẳng tới Đông Hải bờ biển, tiến vào Đông Hải nhân tộc lãnh địa, muốn cảm ngộ trong cõi u minh thành thánh cơ duyên. Lại nói, phàm là lần đầu tiên tới Đông Hải nhân tộc lãnh địa từ bên ngoài đến tu sĩ, đều sẽ bị nơi này sầm uất cùng với không giống bình thường hấp dẫn, nữ hoa đại thần cũng không ngoại lệ. Cảm thụ của nàng vô cùng khác biệt, nhìn không phải mặt ngoài sầm uất cùng hưng thịnh, mà là giấu ở phía sau chân chính nguyên nhân. Tỷ như Đông Hải nhân tộc trên lãnh địa phương hư không khí vận thần long, liền cho nàng cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ngũ trảo khí vận thần long, khá kinh người, liền là nữ hoa đại thần đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, như thế khí vận quả thật bàng bạc kinh người a. Đương nhiên, nữ hoa đại thần cũng chỉ là kinh ngạc thôi, cũng không có làm nhiều để ý tới, hắn mục đích của chuyến này đặc biệt, cũng không có tâm tư để ý tới Đông Hải nhân tộc khí vận, vì sao như thế cường thịnh. Như thế, nữ hoa đại thần tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa, du tẩu mấy ngàn năm, có thể thành thánh thời cơ vẫn luôn không có phát giác. Nàng cũng không có nhụt chí ý tứ. Dù sao thành thánh cơ hội chính là liên quan đến Hỗn Nguyên thánh cảnh việc lớn, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được lời nói, Hồng Hoang thế giới đã sớm là thánh nhân bay lượn trời. Ngay hôm đó, nữ hoa đại thần đi tới một chỗ an bình trấn nhỏ, cùng cái khác Đông Hải nhân tộc điểm định cư không sai biệt lắm, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, đồng thời thương nghiệp ung tùm thực lực tổng hợp cũng không kém, thần thức đảo qua mặc dù không có kim tiên trấn thủ, nhưng cũng có mấy vị thiên tiên đỉnh phong tồn tại. Nói lên cái này, chính là nàng đều không thể không sợ hai thán phục tại Đông Hải nhân tộc nội tình chi sâu. Tại cái khác địa phương xem như lực lượng trung kiên kim tiên cường giả, tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa lại cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Phần lớn điểm định cư cũng có kim tiên cường giả trấn thủ, thiên tiên số lượng càng là nhiều vô số kể, chỗ một câu đầy đường đều là không chút nào khuyết đại. Nữ Hoa đại thần nhìn ra được, cái này vài thiên tiên cùng kim tiên căn cơ đứng tương đương kiên cố, chỉ cần tích lũy đầy đủ lập tức liền có thể lên cấp, không có quá nhiều phiền phức. Nếu để cho Đông Hải nhân tộc 10 cái nguyên hội thời gian tích lũy, sợ là sẽ phải cường hoành đến mức độ khó mà tin nổi. Khó trách Tam Thanh đạo tôn không thành thánh trước, còn cố ý chạy tới Đông Hải nhân tộc lãnh địa Tuyên Dương Huyền Môn tiên đạo, nơi này đúng là một chỗ truyền đạo nơi tốt. Nhất là công pháp bia tồn tại, khiến cho Đông Hải nhân tộc tu luyện công pháp không thiếu. Gọi nữ hoa đại thần kinh ngạc chính là, công pháp trên tấm bia phương pháp tu luyện, cũng không phải là một cái xáo lộ hoặc là hệ thống, mà là phức tạp đa dạng, đã có thần tộc chủ lưu phương pháp tu luyện, cũng có vu tộc luyện thể chi pháp, còn có huyền môn tiên đạo các loại tu luyện công pháp, thậm chí ngay cả nhân tộc có thể tu luyện bộ phận yêu tộc công pháp cũng có. Có thể nói, Đông Hải nhân tộc nơi này các loại hệ thống tu luyện tất cả đều không thiếu, mặc kệ là yêu thích loại kia, đều có thể tìm được hoàn thiện đến nỗi cảnh giới kim tiên phương pháp tu luyện. Khoa trước nhất, tự nhiên là lôi hổ cái thằng này sáng tạo phù đạo, từ nhập môn đến đại la chi cảnh phương pháp tu luyện đầy đủ mọi thứ, cũng không biết cái thằng này từ đâu tới như thế lớn tự tin. Lại nói, lôi hổ cái thằng này thật còn tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa a? Dù sao, nữ hoa đại thần chạy Đông Hải nhân tộc lãnh địa nhiều năm như vậy, một mực không có cảm ứng được cái thằng này khí tức, cũng không biết đến tột cùng chạy đi đâu rồi. Những này cùng nữ hoa đại thần không có quan hệ gì, nàng cũng không lắm để ý. Một mực chạy tại nhân tộc điểm định cư, để nàng cũng không biết không ngờ dính một điểm nhân khí. Lần này lại là tùy ý đi đến một chỗ nhân tộc trấn nhỏ điểm định cư, chẳng có mục đích tùy ý đi lại, không có gây nên người chung quanh tộc mảy may cảm ứng. Hoa, đi ngang qua một nhà trung tâm y tế lúc, đột nhiên một đạo to rõ anh hải khóc nỉ non âm thanh, hấp dẫn nữ hoa đại thần chú ý. Theo bản năng hướng trung tâm y tế nhìn lại, lập tức chấn động trong lòng, trong đầu tầng cuối cùng sương mù trong nháy mắt tiêu tán, hôn nguyên thánh cảnh đang ở trước mắt. Có thể nàng lúc này lại là không có phản ứng chút nào, mà là nhìn về phía trung tâm y tế nội bộ khoa phụ sản không thả, chịu đến cái kia cô kỳ lạ tạo hóa sinh cơ hấp dẫn. Đó là một cái vừa mới sinh ra anh hải, ngay tại trung tâm y tế nhân viên trong tay hoa hoa khóc lớn. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này vừa mới sinh ra, hoa hoa khóc lớn anh hải trên người, lượn lờ một cỗ hết sức kỳ lạ tạo hóa sinh cơ, sinh mệnh khí tức tương đương nồng đậm. Ầm ầm. Trong đầu một tiếng sét nổ vang, sớm đã tích lũy đầy đủ tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt xông lên đầu. Rất nhiều trước đó không tham ngộ nộ ra triệt đạo lý trong nháy mắt sáng tỏ. Rõ ràng, nàng thật rõ ràng. Lúc này, nữ hoa đại thần đã triệt để sáng tỏ tự thân cơ duyên, chỗ lĩnh hội tạo hóa đại đạo, cũng không phải là tiên tiên tạo hóa đại đạo, mà là sau này tạo hóa chi đạo. Từ nàng pháp tắc phân thân nhân duyên hồng nương, còn có kỳ lạ bà mụ bà cũng có thể thấy được một chút mánh khỏe, nàng lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, cùng hậu thiên sinh linh sinh sôi cùng một nhịp thở, kém chỉ là sau cùng, cũng là mấu chốt nhất sinh mệnh mới sinh ra lĩnh ngộ. Trước mắt, cơ duyên đến, để nàng nhìn thấy sinh mệnh mới sinh ra kỳ tích. Nguyên bản thiếu thốn một điểm cuối cùng nghi ngờ trong nháy mắt rõ ràng. Lúc này, cả một đầu sau này tạo hóa chi đạo đã triệt để rõ ràng sáng tỏ. Từ nhân duyên hồng nương đến bà mụ bà, lại đến sinh mệnh mới sinh ra, đây chính là hoàn chỉnh sau này tạo hóa chi đạo, cùng hậu thiên sinh linh sinh sôi cùng một nhịp thở. Lĩnh ngộ thấu triệt về sau, nữ hoa đại thần trên người hôn nguyên khí tức tràn ngập. Mây tía đi về phía đông ba vạn dặm, bệnh đậu mùa nát rơi địa dũng kim liên, đủ loại hôn nguyên thánh cảnh thành đạo dị tượng nhao nhao hiện ra, một cỗ khủng bố thánh uy từ Đông Hải nhân tộc lãnh địa khuyết tán đến toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Sở hữu chuẩn thánh trở xuống sinh linh, chịu ảnh hưởng cùng nhau hướng Đông Hải nhân tộc lãnh địa, cũng chính là nữ hoa thánh nhân vị trí quỳ lạy hô to, thánh nhân từ bi. Nữ hoa cảm nhận được lên cấp hôn nguyên mỹ diệu tư vị, ánh mắt đảo qua bên cạnh trung tâm y tế, tiện tay ném ra ngoài một hạt tùy thân mang theo minh châu, hòa vào tên học sinh mới kia anh hải thể nội. Đây là ban thưởng cũng là hồi báo. Dù sao, nàng có thể thành tựu hôn nguyên, vượt qua một bước cuối cùng cơ duyên, liền là đến đến vị này tân sinh anh hải, sở hữu tiện tay cho một hạt 10 điểm yêu thích, đồng thời còn dính hôn nguyên khí tức minh châu. Về sau nếu có duyên, có thể bái nhập Phượng Tê Sơn môn hạ. Giữa không trung đạo này ẩn chứa hôn nguyên khí tức thanh âm thật lâu không thôi, không đợi Đông Hải nhân tộc cao tầng kịp phản ứng bái kiến, trực tiếp giá vân rời đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa. Nay mà chịu đến thánh nhân ân trạch, liền gọi Minh Châu đi. Đông Hải nhân tộc cao tầng sau đó nhao nhao chạy đến, tự nhiên nghe được nữ hoa thánh nhân lưu lại thánh ngôn, lập tức đối với tên học sinh mới kia anh hải nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, Đông Hải nhân tộc có hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống, coi như đối mặt thiên phú chắc tuyệt tồn tại, cũng sẽ không đặc biệt bồi dưỡng. Chỉ là, Minh Châu tiểu nhi nhận lấy hôn nguyên thánh nhân ân trạch, vụ trộm tự nhiên sẽ chịu đến Đông Hải nhân tộc cao tầng coi chừng, chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài gọi tộc nhân phát giác thôi. Có thể có được thánh nhân ân trạch tồn tại, về sau tiền đồ không thể đo lường, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn biến cố chết trẻ, tối thiểu một cái thái ớt kim tiên là trốn không thoát, như thế tinh anh làm sao có thể không có chút nào chiếu cố. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không thể bái kiến mới lên cấp thành thánh nữ hoa thánh nhân, không thì sợ là có thể có được càng nhiều ân trạch. Đồng thời, một đám Đông Hải nhân tộc cao tầng trong lòng tràn đầy đều là tự hào. Hồng Hoang thế giới trước mắt chỉ xuất hiện 4 vị thánh nhân, tất cả đều là tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa thành thánh, có thể nói Đông Hải nhân tộc lãnh địa liền là chính cống phúc địa. Coi như trước đó không tính là phúc địa, có thể trải qua 4 vị thánh nhân thành thánh khí tức ảnh hưởng, cũng sẽ trở thành hồng hoang thế giới số 1 số 2 phúc địa. Trọng yếu nhất chính là, còn không có mấy người thiên địa đại năng có can đảm phá hoại. Nói thế nào, Đông Hải nhân tộc lãnh địa đều là 4 vị thánh nhân thành thánh chi địa, chịu đến thành thánh khí tức dính phúc địa, tên nào muốn giày vò lời nói, cũng phải cân nhắc một chút 4 vị thánh nhân phản ứng. Có thể nói, từ đó về sau Đông Hải nhân tộc đem triệt để đứng ở thế bất bại. Chỉ cần tự thân không ra vấn đề trêu chọc thánh nhân không nhanh, về sau mặc kệ đến thời đại nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì lớn vấn đề xuất hiện. Đáng tiếc, đại trưởng lão bê quan không ra, không thì sẽ có cái khác kinh hỉ còn chưa nhất định. Đây là nữ hoa khí tức, nàng vậy mà thành tựu Hỗn Nguyên. Ngay tại nữ hoa đại thần thành thánh khí tức tản mát đồng thời, tam thanh thánh nhân lập tức cảm ứng được, từng cái trong lòng nổi sóng chập trùng, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Ba đạo thánh độc, trong nháy mắt hư không bắt đầu giao lưu. Nhìn khí tức, nữ hoa đây là thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cũng không phải là thiên đạo thánh nhân a, chân thực không thể khinh thường. Đợi lát nữa chúng ta đều đi chúc mừng, vừa vặn tìm hiểu ngọn ngành như thế nào. Thiện. Không chỉ có tam thanh thánh nhân bị kinh động, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều sôi trào. Nhất là Phượng Tê Sơn một mạch, càng là từng cái vui vẻ biết bao phân chấn. Nữ Hoa đại thần thành thánh, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là tốt không thể tốt hơn tin tức. Toàn bộ yêu tộc cũng đi theo sôi trào, coi như cùng nữ Hoa đại thần tranh quyền đoạt lợi côn bằng đế quân, cũng không thể không cưỡng chế trong lòng chua xót, dự định tự mình đi tới Phượng Tê Sơn chúc mừng. Đến nơi Thái Dương tinh bên trên Thái Dương cùng, mặc dù trong lòng chua xót, bất quá càng nhiều hay là nhẹ nhàng thở ra may mắn. Nữ Hoa đại thần thành thánh, dù sao cũng so côn bằng đế quân thành thánh muốn tốt. Tối thiểu, Thái Dương cung trên dưới không cần lo lắng quá mức nữ hoa thánh nhân chèn ép, căn bản là không có cần thiết này. Không chỉ có yêu tộc sôi trào, vu tộc chịu đến chấn động cũng là không nhỏ. Nhất là hậu thổ tổ vu, cùng nữ hoa đại thần tranh đấu vô số năm, trước mắt lại là triệt để bại. Tại thánh nhân trước mặt, trước đó tranh đấu chỉ là trò trẻ con thôi, nàng trước mắt lo lắng nhất, liền là nữ hoa đại thần vắng vẻ cho nàng đẹp mắt, vậy coi như không tán gẫu nữa, liền là vu tộc đều nhịn không được a. Hồng hoang thế lực khắp nơi cũng là các loại chấn kinh, cũng mặc kệ như thế nào tới cửa chúc mừng là hẳn là. Chương 1162, 1182, U Minh khu vực thai hoàng ẩm. Nữ hoa thành thánh, không nói Phượng Tê Sơn náo nhiệt, bên này U Minh thế giới hậu thổ lại là có chút không chịu nổi. Tam thanh thành thánh, nàng còn có thể tiếp nhận, dù sao tam thanh đối với Vu Yêu hai phương thái độ đều chẳng ra sao cả. Có thể nữ hoa thành thánh mang đến thai họa về sau thực sự quá lớn, vì vu tộc tương lai, đương nhiên còn có nàng bản thân an toàn, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế lập tức thành thánh. Coi như không thể lập tức thành thánh, cũng muốn đạt tới nhất định độ cao, tối thiểu không thể tại thánh nhân trước mặt một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Trước mắt, hậu thổ tổ vu tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng là không xa, có thể nàng cảm thấy coi như chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cũng không an toàn. Lại nói, xem như U Minh chúa tể, hậu thổ thật tương đương chiếm tiện nghi. Chỉ cần U Minh thế giới thế cục ổn định, nàng liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng công đức khí vận, đồng thời U Minh quyền hành có thể phát huy uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Có thể những chỗ tốt này đều không phải nàng cố gắng tranh thủ được đến, mà là về sau luân hồi đế quân làm chủ một đám U Minh cường giả, cùng với từ bên ngoài đến thiên địa đại năng cộng đồng tác dụng kết quả, sau cùng lớn nhất trái cây gọi hậu thổ được rồi đi. Đây cũng là một đám U Minh thần quốc phía sau đại lao, đồng lòng nhất trí liên hợp lại, cùng dã tâm càng lúc càng lớn hậu thổ không hợp nhau nguyên nhân chủ yếu. Không ngờ như thế bọn hắn cố gắng tranh thủ kết quả, phần lớn chỗ tốt đều gọi hậu thổ được rồi đi, kết quả hậu thổ còn cảm thấy không vừa lòng, muốn càng nhiều. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn dễ khi dễ a? Hậu thổ tổ vu lại không phải nghĩ như vậy, vốn là nàng liền là U Minh chúa tể, đạt được chỗ tốt đẹp nhất không phải nên sao? Trước mắt, nàng lại có đem vu tộc phần lớn tộc nhân thu xếp đến U Minh thế giới ý nghĩ, nàng cảm thấy không có gì lớn. Vốn là nàng liền là U Minh chúa tể a, an bài một chút chi kỷ người không tính là gì. Có thể nàng nhưng không nghĩ qua, nếu như vu tộc tộc nhân lượng lớn tiến vào U Minh thế giới, sẽ khiến cho U Minh thế giới lực lượng cân bằng xuất hiện cực lớn biến hóa, cũng không phải còn lại đại năng có thể tiếp nhận chuyện. Mâu thuẫn cứ như vậy sinh ra. Trước mắt, nữ hoa thành thánh cho hậu thổ mang đến áp lực cực lớn, nàng không muốn tiếp tục giằng co xuống dưới, muốn cấp tốc phá cục, tốt nhất có thể mượn U Minh thế giới khí vận, một lần hành động thành tựu Hỗn Nguyên thánh cảnh. U Minh luân hồi vị trí chỗ ở, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa luân hồi đại điện. Nơi này chính là luân hồi đế quân tạm thời đặt chân, đồng thời cũng là tiếp đãi khách lạ địa phương, luân hồi đã triệt để bị hắn lấy cường hãn thủ đoạn phong tỏa, căn bản liền không biết để người ngoài có chút nhúng chàm cơ hội. Ngay hôm đó, từng vị tại U Minh thế giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nhao nhao chạy đến luân hồi đại điện, thương thảo nữ hoa đại thần thành thánh về sau, U Minh thế giới thế cục biến hóa. Không có ai là đồ đần, cơ bản đều rõ ràng hậu thổ cùng nữ hoa hai vị đại thần mâu thuẫn gốc mắc, rõ ràng nữ hoa đại thần thành thánh sẽ đối với hậu thổ tổ vu sinh ra cực kỳ nghiêm trọng kích thích. Luân hồi đế quân làm chủ nhân từng cái tiếp đãi, sau đó chủ trì lần này thương thảo hội nghị. Bao quát Hoàng Tuyền đế quân cùng Vong Xuyên đế quân, cùng với các phương U Minh thần quốc phía sau đại thần thông giả, trên cơ bản đều đến đông đủ. Chư vị, tình huống không ổn à, theo nữ hoa đại thần thành thánh, sợ là hậu thổ tổ vu sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hừ, chịu ảnh hưởng lại như thế nào, trước mắt nữ hoa đại thần thế nhưng là đường đường thánh nhân, cũng không phải chỉ là U Minh chúa tể có thể đối kháng được. Lời nói không phải nói như vậy, U Minh thế giới có thể không so tam thập tam thiên kém, theo lý có thể chèo chống một vị Hỗn Nguyên thánh nhân tồn tại, nói không chừng hậu thổ tổ vu lúc này đã làm tốt phát động chuẩn bị. Thì tính sao, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi, hậu thổ tổ vu muốn nhất thống U Minh thế giới, quả thực liền là mộng tưởng hão huyền. Nói không sai, U Minh thế giới cách cục đã thành, cũng không phải hậu thổ tổ vu muốn như thế nào liền có thể như thế nào, chúng ta cũng không phải nhuyễn chân tôn. Lời tuy như thế, có thể hậu thổ tổ vu bị kích thích, ai biết nàng sẽ làm ra hạng gì cử động, làm không tốt muốn ra nhiều loạn lớn. Một đám U Minh thế giới cường giả, cùng với nắm giữ U Minh thần quốc quyền khống chế đại thần thông giả nghị luận ầm ĩ, ở đây ba vị chuẩn thánh cường giả lại là không có tham gia đi vào. Nói trắng ra là, hồng hoang thế giới thực lực vi tôn, đừng nhìn một đám đại thần thông giả ầm ĩ đến kịch liệt, sau cùng đánh nhịp làm quyết định hay là ba vị chuẩn thánh cường giả. Lúc này, ba vị chuẩn thánh cường giả cũng tại lấy thần niệm trao đổi. Luân hồi tôn giả, lần này muốn U Minh thế giới không ra lớn khó khăn chắc trở, nhất định phải tôn giả ra mặt. Đúng vậy à, tôn giả trấn thủ luân hồi trọng địa, không giống chúng ta cùng U Minh thế giới lợi ích liên lụy không rõ, tôn giả ra mặt hậu thổ tổ vu sẽ cho mặt mũi. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng liền không khách khí, đợi lát nữa liền hướng U Minh cùng truyền tin, thỉnh hậu thổ tổ vu tự mình đến một chuyến. Hoàng Tuyên Đế quân cùng Vong Xuyên Đế quân nhìn chăm chú lên mắt, đều thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Vị này trấn thủ luân hồi đế quân, thật đúng là chú ý cẩn thận đến có thể, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản liền không biết rời đi luân hồi nửa bước. Đương nhiên, biểu hiện như vậy, kỳ thật để bọn hắn cảm giác an tâm. Lại nhìn luân hồi đế quân một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như căn bản cũng không có chịu đến trước mắt U Minh thế cục ảnh hưởng, trong lòng hơi động có cái nào đó lớn gan suy đoán. Một đám đại thần thông giả nghị luận có một kết thúc, Hoàng Tuyên Đế quân liền trực tiếp tuyên bố luân hồi đế quân ý nghĩ, chờ lần này đàm phán ra kết quả lại nói. Chúng thần cũng không có ý kiến gì, có thể có đủ đại năng nguyện ý dẫn đầu, trực tiếp cùng khả năng chịu cực lớn kích thích hậu thổ tổ vu nói một chút, cũng là vô cùng tốt. Thế là, luân hồi đế quân thông qua địa phủ U Minh thiên tử, đem tin tức truyền đến nôn nóng hậu thổ tổ vu nơi đó. Ha ha, luân hồi đế quân cái thằng này ngược lại là thật lớn khí thế. Đạt được truyền tin về sau, hậu thổ tổ vu cũng là có chút tức giận, thầm nghĩ tốt ngươi cái luân hồi đế quân, bất quá chỉ là lôi hổ tên kia pháp tắc phân thân thôi, cũng dám như thế khinh thường, quả thực không xứng làm người. Tổ vu đại nhân, muốn hay không dứt khoát cự tuyệt. Lúc này, đợi ở phía sau thổ bên người đại vu số lượng không ít, bao quát trong truyền thuyết thần thoại rất có danh tiếng tướng Liêu, Phong Bá, Vũ Sư, còn có Si Vu chờ một chút, đều là 12 tổ vu bộ lạc bên trong, mất đi tổ vu lãnh đạo một đám đại vu cường giả. Trong đó mặc dù không bao gồm Huyền Minh cùng cộng công hai bộ đại vu, nhưng số lượng vẫn như cũ không ít, tụ lại thực lực tuyệt đối khá kinh người. Hậu thổ tổ vu cũng là nghĩ đem những này 12 tổ vu bộ lạc bên trong, mất đi tổ vu lãnh đạo bộ phận vu tộc cường giả, cùng với tộc dân di chuyển đến U Minh thế giới ở lại. Nói thật, kỳ thật những này mất đi tổ vu lãnh đạo cường lực đại vu, trong lòng cũng không phải là rất tình nguyện, chỉ là ngại không qua đi thổ tổ vu uy nghiêm, không dám phản đối thôi. U Minh thế giới, dù sao chính là thuần túy người chết thế giới, hồng hoang mặt đất sinh linh ở lại cũng không khá lắm lựa chọn. Chỉ là, hậu thổ tổ vu cường thế, mặt khác cũng là vì những này mất đi tổ vu thống linh thế lực giữ lại hòa chủng, an bài như vậy không tiện cự tuyệt mà thôi. Những này, hậu thổ tổ vu làm sao không biết, nhưng nàng tâm ý đã quyết, không có gì tốt thương lượng, lại nói trước mắt đại vu cũng không có tư cách cùng nàng nói chuyện ngang hàng. Được rồi, các ngươi không biết cái thằng này lai lịch, bản tọa hay là tự mình đi qua một chuyến, nghe một chút cái thằng này muốn nói cái gì. Hậu thổ khoát tay áo, nàng đối với lôi hổ tên kia vẫn là tương đối kiên kỵ. Lại nói, bây giờ hồng hoang thế giới xuất hiện 4 vị thánh nhân, tất cả đều là tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa thành thánh, trong đó có cái gì huyền bí, trong lòng nàng cũng không cách nào xác định. Xem như lôi hổ pháp tắc phân thân, luân hồi đế quân bản thân cũng không đơn giản, tối thiểu hậu thổ cảm thấy muốn cầm xuống lời nói cũng không dễ dàng. Nàng tuyệt đối sẽ không biết được, luân hồi đế quân tốc độ tiến bộ tuyệt đối vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Hả? Hậu thổ tổ vu cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, chỉ là mang theo nữ tính đại vu Cựu Phượng trực tiếp đến luân hồi đại điện. Chỉ là vừa mới đến, liền cảm ứng được tiền lớn U Minh cường giả, cùng với nắm giữ U Minh thần quốc quyền khống chế thiên địa đại năng khí tức, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Luân hồi đế quân, hẳn là ngươi còn muốn mai phục bản cung hay sao? Tuyệt đối không có nghĩ như vậy trở về đế quân đi ra luân hồi đại điện, trực tiếp phủ nhận hậu thổ chỉ trích, khẽ cười nói. Chỉ là chư vị đại năng đều lo lắng hậu thổ tôn giả sẽ phá hư U Minh thế giới khó được an bình hoàn cảnh, lúc này mới tề tụ luân hồi đại điện, thỉnh bản tọa ra mặt tìm hiểu ngọn ngành. Hậu thổ sắc mặt tương đương khó coi, nàng cùng nữ hoa điểm này mâu thuẫn bị người vô hạn phóng đại, mấu chốt là còn đoán được một chút mánh khóe, cái này rất chán ghét. Tôn giả mời đến, chúng ta từ từ nói. Luân hồi đế quân cười khẽ một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt, tại dẫn đầu dẫn đường, biểu hiện được tương đương khách khí. Hừ. Hậu thổ hư lạnh lên tiếng, để đi theo mà đến Cựu Phượng ở lại bên ngoài, đi theo dẫn đường luân hồi đế quân, trực tiếp tiến vào luân hồi đại điện chính đường, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cười lạnh nói, nói một chút đi, có ý nghĩ gì? Không có gì nghĩ trở về đế quân cười nói, chỉ là muốn nhắc nhở tôn, U Minh thế giới an bình kiếm không dễ, hay là không nên tùy tiện phá hoại tốt. Hừ, bản cung như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Hậu thổ giận tím mặt, trên người chuẩn thánh hậu kỳ khí thế, giống như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Thời khắc này, toàn bộ U Minh thế giới đều giống như cô động ở phía sau thổ tổ vu một thân, giống như thế giới nghiền ép hướng luân hồi đế quân gào thét mà đi. Luân hồi đế quân lại là không có chút nào bối rối, giống như hậu thổ tổ vu gia tăng áp lực không tồn tại, chỉ là trên người luân hồi khí tức giống như chân chính luân hồi hiện thế, tràn đầy thần bí đại đạo ý vị, đúng là có chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong khủng bố uy thế, căn bản cũng không sợ hậu thổ tổ vu cường thế khí tức. Chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Hậu thổ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chậm chạp thu hồi trên người khí thế khủng bố, cả kinh nói, tôn giả cảnh giới, lúc nào đến kinh khủng như vậy trình độ? Chán a, cũng chính là trước đây không lâu thôi. Luân hồi đế quân thu hồi phóng ra ngoài khí thế, thản nhiên nói, lại là không muốn, tôn giả đã đạt đến trình độ như vậy, khoảng cách hôn nguyên thánh cảnh cũng là không xa a. Hừ, nói lên cái này, hậu thổ sắc mặt biến đến hết sức khó coi, khó chịu nói, so với nữ hoa còn kém xa lắm, bản cung không sợ nói thực cho ngươi biết tôn giả, nếu là tìm không được nhanh nhất thành thánh đường tắt lời nói, coi như để u minh thế giới đại loạn cũng bất chấp. Thần sắc trên mặt tràn đầy kiên nghị, luân hồi đế quân nhưng nhìn ra một ít bất an cùng nôn nóng. Chương 1163, 1183, thánh nhân thời đại tiến đến. Đất luân hồi bên ngoài luân hồi đại điện, bầu không khí có chút quỷ dị. Hậu thổ tổ vu cùng luân hồi đế quân lại tòa, chống rỗng luân hồi đại điện lại không có những người khác chờ, hai vị u minh thế giới ở bề ngoài thực lực xếp hạng trước hai vị đại năng, ngay tại cẩn thận thương lượng. Luân hồi đế quân hết sức nhạy cảm phát giác được, hậu thổ tổ vu che giấu đến không sai nôn nóng cảm xúc, đây cũng là đông đảo u minh đại năng cùng với nắm giữ U Minh thần quốc từ bên ngoài đến tiên địa đại năng lo lắng địa phương. Dù sao hậu thổ tổ vu xem như U Minh chúa tể, thực lực mạnh mẽ không phải nói chơi. Một khi nhắc lên U Minh loạn lạc, ngoại trừ thiểu thiểu mấy vị chuẩn thánh cường giả bên ngoài, còn lại đại thần thông giả cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Lúc này mới qua bao lâu sống yên ổn thời gian, một đám U Minh thế giới đại năng cảm thấy lấy trước an bình thời gian cũng không tệ lắm, không muốn đánh phá loại cục diện này, đương nhiên chủ yếu nhất chính là hậu thổ tổ vu thực lực, để bọn hắn vạn phần kiêng kỵ, không có mấy cái có lực lượng có thể đối phó được. Trước mắt tình trạng liền rất tốt. Tại sao phải dạy vào đâu? Địa phủ xem như U Minh thế giới chủ yếu cơ cấu quản lý, phân tán tại các nơi U Minh thần quốc, liền cùng phân đất phong hầu đi ra ngoài phong quốc, lẫn nhau đã là đối thủ cạnh tranh, lại có không tệ phối hợp ăn ý, đều có thể đạt được liên tục không ngừng công đức khí vận. Một khi U Minh thế giới khai chiến, đây hết thảy chỗ tốt đều phải biến mất, trừ phi có nắm chắc tất thắng, không thì hay là duy trì nguyên trạng tốt. Tuy nói U Minh thế giới loạn hay không, đối với luân hồi vận chuyển bình thường ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là tại vận chuyển quỷ hồn phương diện nhưng muốn xảy ra vấn đề lớn. Luân hồi đế quân không muốn tình huống như vậy xuất hiện, cho nên lần này ra mặt cùng hậu thổ trao đổi biện pháp giải quyết. Một khi vận chuyển đến luân hồi quỷ hồn giảm bớt, luân hồi đế quân có thể có được công đức khí vận, cũng sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn giảm bớt, đây cũng là việc quan hệ tự thân lợi ích việc, không có khinh thường lãnh đạm đạo lý. Bất quá, hiển nhiên câu thông cũng không nhẹ nhàng như vậy. Tôn giả, có biết nữ hoa thánh nhân thành thánh trải qua? Cảm giác bầu không khí có chút không ổn, luân hồi đế quân rời đi chủ đề, cười hỏi: "Hử, còn có thể có cái gì đặc thù trải qua hay sao?" Hậu thổ tổ vu mặc dù ngoài miệng khinh thường, trong mắt lại là lộ ra vẻ tò mò, lãnh đạm nói, muốn nói cái gì liền nói, đừng tưởng rằng bản cung không biết lai lịch của ngươi, Đông Hải nhân tộc lãnh địa chuyện, tin tưởng không thể gạt được ngươi đi. Ha ha, tôn giả nói đùa, kỳ thật nữ hoa thánh nhân thành tiểu thánh cảnh, cũng là có chút trùng hợp thành phần a. Luân hồi đế quân cười ha ha một tiếng, liền đem nữ hoa đại thần Như Hà ngộ đến vừa ra đời anh hải, từ đó lĩnh ngộ sau này tạo hóa pháp tắc ảo diệu, từ đầu chí cuối nói ra. Nữ hoa tên kia, thật đúng là vận khí không kém a. Hậu thổ tổ vu trên mặt, nhiều hơn mấy phần hâm mộ ghen ghét. Không nghĩ tới nữ hoa thành thánh cơ hội vậy mà như thế bình thường, bảo nàng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nữ hoa đại thần cũng là tích lũy đầy đủ, tại tạo hóa chi đạo bên trên lĩnh ngộ đã đạt đến đầy đủ cảnh giới, mới có thể bắt lấy bực này cơ duyên. Luân hồi đế quân cảm thán nói, ngẫm lại kỳ thật rất dễ lý giải, từ nữ hoa đại thần hai vị pháp tắc trên phân thân liền nhìn ra được mánh khóe, một cái nhân duyên hồng nương, một cái bà mụ bà, sau cùng tự nhiên là mới ra đời sinh mệnh. Không để ý hậu thổ tổ vu biểu tình biến hóa, cười tiếp tục nói, đây chính là sau này tạo hóa pháp tắc hoàn chỉnh thể hiện, ảo diệu toàn bộ đều ở trong đó. Có thể một lần hành động thành thánh cũng không tính kỳ quái. Lời này cũng là để cho hậu thổ rơi vào suy nghĩ. Chính xác, từ nữ hoa pháp tắc hóa trên người, cơ bản có thể thấy rõ sau này tạo hóa pháp tắc rõ ràng mạch lạc, từ dây đỏ nhân duyên, lại đến đỡ đẻ, thẳng đến sinh mệnh mới sinh ra, liền là sau này tạo hóa pháp tắc toàn bộ. Không gần như chỉ ở nhân tộc trên người áp dụng, liền là tại cái khác sau này sinh linh chủng tộc trên người áp dụng. Chỉ cần thông rõ ràng huyền bí trong đó, mặc kệ vị nào tu sĩ, đều có thể vào ngày kia tạo hóa pháp tắc con đường bên trên, đi được rất xa thậm chí lên cấp hôn nguyên thánh cảnh. Không nói bên cạnh, liền là hậu thổ lúc này chuyển tu sau này tạo hóa pháp tắc, cũng có lòng tin tại 2-3 cái nguyên hội trong lúc đó, một lần nữa lên cấp chuẩn thánh chi cảnh, thậm chí một lần hành động đạt tới chuẩn thánh trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Lại nói, xem như thổ chi bản nguyên thần, tu luyện sau này tạo hóa pháp tắc cũng là tương đương nhanh gọn, đừng quên đất đai ẩn chứa vô tận sinh mệnh kỳ tích. Chỉ là đáng tiếc, nữ hoa thánh nhân đã đem sau này tạo hóa pháp tắc quyền hành cầm xuống, căn bản cũng không có kẻ đến sau mảy may cơ hội. Sau này pháp tắc nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một vị hôn nguyên thánh cảnh tồn tại. Tiên Thiên Đại Đạo pháp tắc có thể dung nạp Hỗn Nguyên Thánh cảnh tồn tại số lượng không rõ, tối thiểu không phải chỉ là để chỉ là một cái. Tôn giả muốn nói cái gì? Hậu thổ rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Luân Hồi Đế Quân ánh mắt 10 điểm không quen, cười lạnh nói, chế rêu bản tọa so ra kém nữ hoa. Không có chuyện, Tôn giả hiểu lầm. Không đợi hậu thổ bộc phát, Luân Hồi Đế Quân vội vàng nói, bản tọa sở dĩ nói lên nữ hoa đại thần, chỉ là muốn hỏi một chút Tôn giả, đến cùng có muốn hay không rõ ràng muốn đi dạng gì con đường. Muốn đi cái gì con đường? Luân Hồi Đế Quân nhẹ nhàng một câu, cũng là để cho hậu thổ trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng đến cùng có thể đi đầu kia thành tựu Hỗn Nguyên Thánh cảnh con đường. U Minh chúa tể con đường khẳng định tính một cái, sau đó thì sao? Hậu thổ mờ mịt, mặc dù nàng xuất thân bất phàm nắm giữ bản cổ huyết mạch, hơn nữa còn là thổ chi bản nguyên thần, có thể nàng lấy được bản cổ truyền thừa, cũng không có Hôn Nguyên Thánh cảnh phương diện tin tức, cái này hết sức xấu hổ. Một lòng nghĩ trùng kích Hôn Nguyên Thánh cảnh, có thể liền như thế nào trùng kích phương pháp cũng không biết được, không phải đang nói đùa à? Có thể sự thật chính xác như thế. Không chỉ có là nàng, 12 tổ vu đều gặp phải như thế xấu hổ tình cảnh. Cho nên, nàng mới cầm chặt U Minh Chúa Tể quyền hành, cùng với từ đây khả năng lên cấp Hỗn Nguyên con đường không thả. Chỉ là đáng tiếc, muốn đem toàn bộ U Minh thế giới quyền hành tụ lại vào một thân, trước mắt cơ hồ khó mà hoàn thành. Liên La đã vẫn lạc đế tuấn, cũng không có sức nói triệt để khống chế Tam thập Tam thiên, hơn nữa đem Tam thập Tam thiên khí vận tập trung vào một thân, vậy căn bản liền không khả năng. Thủ hạ tiểu đệ nhiều như vậy, cũng nên chia lãi khí vận ra ngoài đi, không thì ai còn cùng hắn lăn lộn. Nếu quả thật có thể lấy lực lượng một người, tụ lại toàn bộ Tam thập Tam thiên khí vận vào một thân, đế tuấn đã sớm tích lũy đủ khí vận, thành tựu Hôn Nguyên Thánh nhân. Đặt ở hậu thổ trên người cũng giống như vậy đạo lý, chớ nói chi là lúc này U Minh khí vận còn có tương đương bộ phận nắm giữ tại rất nhiều U Minh trong tay cường giả. Nhìn đến tôn giả trước mắt còn không có nghĩ rõ ràng, vậy không bằng hoán một chút như thế nào? Luân Hồi Đế Quân đề nghị, trước mắt U Minh thế giới trật tự ổn định, có thể cho các phương vận chuyển liên tục không ngừng công đức khí vận, cục diện như vậy đánh vỡ lời nói, quá mức đáng tiếc. Kỳ thật hắn còn có lời cũng không nói ra miệng, liền về sau thổ tổ vu trước đó quản lý U Minh thế giới thủ đoạn, coi như có thể hoàn toàn thanh lý U Minh thế giới không phục thế lực, có thể hay không để cho U Minh thế giới khôi phục bình thường trật tự, còn hai chuyện cực kỳ. Bên ngoài, nhất là nữ hoa thánh nhân chắc chắn sẽ không cho nàng như thế thời gian. Trước mắt, Hồng Hoang thế giới đã xuất hiện 4 vị thánh nhân, tiếp xuống 2 vị kia nghị đến cũng sắp thành thánh, đến lúc đó thế cục càng thêm phức tạp, chỉ bằng vào hậu thổ tổ vu còn có trước mắt vu tộc lực lượng căn bản là chống đỡ không nổi. Tôn giả có thành thánh có thể sao? Lần này, đến viên hậu thổ tổ vu đống nhiên nói sang chuyện khác, một đôi tĩnh mịch ánh mắt không có buông tha Luân Hồi Đế Quân bất luận cái gì thần thái biến hóa. Tự nhiên có a. Luân Hồi Đế Quân không chút do dự nói, chỉ bằng luân hồi vận chuyển liên tục không ngừng công đức khí vận, thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôn giả chẳng lẽ đã có thành thánh chi pháp? Hậu thổ con mắt tỏa sáng, cũng không có khách khí tiếp tục hỏi, chẳng lẽ lại là tiên thiên luân hồi pháp tắc? Tự nhiên. Luân Hồi Đế Quân không khách khí nói, bản tọa tin tưởng theo thời gian chuyển rời, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp bậc tiên thiên luân hồi pháp tắc nhất định có thể thành công. Ha ha. Hậu thổ tổ vu trong tiếng cười, có trào phúng, có hâm mộ, còn có cái khác một chút tâm tình rất phức tạp, tóm lại lòng của nàng lúc này tình không thế nào mỹ diệu. Lôi Hổ Tôn chợt đây, nếu là luân hồi tôn giả thành thánh về sau, Lôi Hổ Tôn giả chẳng phải là xấu hổ rồi sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười chuyện, ánh mắt của nàng lại khôi phục bình tĩnh, thong thả cười nói, đến lúc đó, luân hồi tôn giả tình cảnh sẽ không quá tốt đi. Việc này cũng không nhọc đến hậu thổ tôn giả phí tâm. Luân Hồi Đế Quân khoát tay áo, thầm nghĩ bản tôn bây giờ không sai biệt lắm sắp thành liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là lấy lực chi đại đạo thành tựu, sức chiến đấu có thể nói tuyệt đối là cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh cảnh bên trong mạnh nhất, hắn cái này pháp tắc phân thân muốn đuổi theo, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng, không có gì đáng lo lắng. Chỉ là những này, hắn đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ, không thì tin tức tiết lộ bản tôn ngược lại là không có vấn đề gì, sợ là Đông Hải nhân tộc phải xong đời. Thấy Luân Hồi Đế Quân thái độ như thế, hậu thổ tổ vu không vừa lòng sau khi, trong lòng đột nhiên máy động. Lần này gặp mặt thương lượng cũng chỉ tới kết thúc, lúc rời đi, Luân Hồi Đế Quân nhịn không được chỉ điểm lời nói. Không muốn lão nghĩ đến tiên tiên đại đạo, nếu là hậu thổ tôn giả đem mục tiêu hạ thấp một chút, sau này thổ chi pháp tắc, phối hợp sau này U Minh pháp tắc lời nói, không chắc liền có thể sáng chế một cái mới sau này pháp tắc, hậu thổ tổ vu cũng có thể nhờ vào đó trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh, so trước mắt bực này tọa khốn sầu thành cục diện còn mạnh hơn nhiều. Nhìn hậu thổ tổ vu mặc dương, những này nhắc nhở hẳn là nghe lọt được. Luân Hồi Đế Quân cũng không lo lắng hậu thổ tổ vu đổi ý, chỉ cần trước mắt không có ngang nhiên ra tay, chờ nữ hoa thánh nhân đưa ra tay thời điểm, hậu thổ tổ vu liền không có cơ hội. Đến lúc đó, nàng coi như không muốn đi sau này thổ chi pháp tắc con đường, cũng không thể. Ngược lại là phương Tây tình huống, hẳn là nghĩ biện pháp quan tâm kỹ càng một cái. U Minh thế giới khả năng bộc phát nội loạn, cứ như vậy lặng yên im ắng trừ khử. Ngoại trừ U Minh thế giới thiên địa đại năng bên ngoài, người ngoài căn bản cũng không biết được có chuyện như thế. Lúc này, toàn bộ Hồng Hoang tu hành giới ánh mắt đều đặt ở Phượng Tê Sơn cái kia, chúc mừng nữ hoa đại thần thành công lên cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại thần thông giả nối liền không dứt. Không sai, nữ hoa đại thần đi chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đường đi, nói thật so với trong truyền thuyết thần thoại công đức thành thánh phải mạnh hơn, tối thiểu về sau phát triển tiền cảnh không kém, cơ bản bỏ rơi thánh nhân hạng chót thân phận. Đợi tam thanh thánh nhân đều tới chúc mừng thời điểm, Phượng Tê Sơn sung sướng bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. Chỉ là một ánh mắt trao đổi, nữ hoa thánh nhân liền cùng tam thanh thánh nhân đạt thành một ít ăn ý. Chương 1164, 1184. Thời gian trôi mau tới cửa xin giúp đỡ. Đảo mắt, một cái nguyên hội thời gian trôi qua. Từ khi nữ hoa đại thần thành thánh về sau, toàn bộ Hồng Hoang tầng cao nhất tu hành giới, tựa như đều tràn ngập một cỗ sao động bất an bầu không khí. Tam thanh đạo tôn cộng thêm nữ hoa đại thần, trọn vẹn 4 vị thánh nhân xuất thế. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được, thánh nhân thời đại đã đến gần, nếu là không thể thừa cơ tiến thêm một bước, cuộc sống sau này tuyệt đối tốt hơn không được. Trên đầu đống nhiên nhiều 4 tòa núi lớn, nếu là không có chút con ý thức nguy cơ, thiết thiết bị đào thải vận mệnh. Đặc biệt là, tại đây một cái nguyên hội trong thời gian không ít kẹt ở Đại La đỉnh phong vô số năm cường giả, chỉ cần trên người không có quá nhiều nhân quả nghiệp lực, nhao nhao lấy được đột phá lên cấp chuẩn thánh. Mà uy tín lâu năm chuẩn thánh tu vi cũng đi theo nhao nhao có tiến bộ, toàn bộ Hồng Hoang cao tầng tu hành giới càng thêm náo nhiệt. Tình huống như vậy ý vị như thế nào, chỉ cần đầu óc không có vấn đề tu sĩ, đều có thể nhìn ra được một ít mánh khỏe. Một cái trước nay chưa từng có tu hành thịnh thế, chính chậm rãi kéo ra màn che. Chỉ là, tu hành thịnh thế đến, cũng không chỉ đơn thuần có chuyện tốt, còn có đột nhiên kịch liệt tranh đấu. Ngay hôm đó, vắng lạnh rất nhiều Đông Hải nhân tộc lãnh địa, đến rồi một vị tương đương hiếm có khách nhân, tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị. Chân thực khách quý ít gặp a. Đông Hải nhân tộc tộc trưởng Mục Thanh, tự mình dẫn người nên đón, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình không giống giả mạo. Chỉ là, đế Hồng Thị nhìn thấy đối phương lúc, bị kinh đến. Tôn giả tu vi, nếu như hắn cảm ứng không sai, sợ là đã cùng chính mình tương xứng, đại la đỉnh phong chi cảnh a. Ha ha, cũng là gần nhất một cái nguyên hội không có chuyện gì phiền lòng, tu vi mới lên trướng đến so sánh mạnh mẽ thôi. Mục Thanh tộc trưởng không có phủ nhận, một bên đem đế Hồng Thị đón vào tiếp khách đại điện, một bên mỉm cười xem thường nói, tu vi như vậy, đặt ở trước mắt có chút không đủ a. Lời này thật không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Gần nhất một cái nguyên hội thời gian, đột phá chuẩn thánh chi cảnh đại năng tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng liền sẽ có phương diện này tin đồn, số lần càng nhiều tự nhiên không có mấy cái sẽ đem đại la cường giả coi ra gì. Có thể như thế lời nói thật, cũng là để cho đế Hồng Thị sắc mặt thoáng cái biến đến có chút lờ mờ không ánh sáng. Cũng không trách hắn như thế, xem như Nhân Hoàng cung uy tín lâu năm đại thần thông giả, lúc trước Lôi Hổ còn không có đưa vào Nhân Hoàng cung trước, đế Hồng Thị đã là đại la đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là bây giờ rất nhiều nguyên hội đi qua, hắn như trước vẫn là đại la đỉnh phong tồn tại. Không nói biến mất không sai biệt lắm một cái nguyên hội Lôi Hổ, cái thằng này tu vi tối thiểu đều là chuẩn thánh trung hậu kỳ, căn bản là không có đến so. Liên nói trước mắt Đông Hải nhân tộc tộc trưởng Mục Thanh, lúc trước Lôi Hổ ngoi đầu lên thời điểm, vị này bất quá chỉ là kim tiên tu vi, không nghĩ tới bây giờ đã đạt tới đại la đỉnh phong, cùng hắn tu vi đều sánh vai cùng nhau. Cái này còn không phải nhất đả kích đế Hồng Thị, chân chính đả kích hắn chính là Đông Hải nhân tộc gần nhất một cái nguyên hội, đồng nhiên ngoi đầu lên mấy vị mới lên cấp đại la cường giả. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, cộng thêm Mục Thanh tại bên trong, Đông Hải nhân tộc đến bây giờ tổng cộng có 5 vị đại la cường giả, Mục Thanh càng là đạt tới đại la đỉnh phong. Lúc nào lên cấp chuẩn thánh đều nói không chừng, đế Hồng Thị cũng không cho rằng về sau Đông Hải nhân tộc khí vận, Mục Thanh không thể thành tựu chuẩn thánh. Đừng nhìn trước mắt Đông Hải nhân tộc lãnh địa so dĩ vãng quặng cu é không ít, đó là Đông Hải nhân tộc chủ động chuyển hướng kết quả. Liền hắn biết, Đông Hải nhân tộc tối thiểu đem chừng phân nửa nhân khẩu, lặng yên im ắng di chuyển đến không có nhiều hồng hoang tu sĩ chú ý tinh thần hải định cư. Tin đồn, Đông Hải nhân tộc tại U Minh thế giới cũng có một nhà minh phủ thế lực, nơi đó cũng chia đi không ít kim tiên cường thủ, lúc này mới lộ ra Đông Hải nhân tộc lãnh địa có chút vắng vẻ. Nhưng chân chính đối với Đông Hải nhân tộc lãnh địa giải đại năng, cái nào cũng không dám khinh thường. Chủ yếu là, vị kia bỗng nhiên mai danh nhận tích đỉnh cấp đại năng Lôi Hổ, đến tuột cùng đạt tới tu vi gì ai cũng không làm rõ được. Không gặp thậm chí Tam Thanh Thánh Nhân, đều không sao cả hướng Đông Hải nhân tộc thò tay a. Nói lên cái này, đế Hồng Thị trong lòng lại nhịn không được chua chua. Đông Hải nhân tộc thật sự là vận may, Tam Thanh đạo tôn cùng nữ hoa đại thần thành thánh, đều là tại Đông Hải nhân tộc lãnh địa, sinh sinh đem hồng hoang đất đai một chỗ vắng vẻ vị trí, biến thành danh xứng với thực thánh trạch phúc địa. Bên cạnh thế lực coi như phát triển lại mạnh mẽ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc càng ngày càng thấp giọng Đông Hải nhân tộc, cái này hết sức gọi đế Hồng Thị hâm mộ. Theo chuẩn thánh đại năng nhiều hơn, hồng hoang thiên địa phân tranh cũng đi theo nhiều lên. Đây là có thể lý giải chuyện, dù sao chuẩn thánh đại năng muốn tiến thêm một bước, cần lượng lớn khí vận ủng hộ, có thể cung cấp khí vận phương thức tốt nhất, tự nhiên là khuyết trương địa bàn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Kể từ đó, tự nhiên tránh không được lên phân tranh cùng bận thịu. Mà hồng hoang trung bộ khu vực, tự nhiên là làm ầm ĩ đến lợi hại nhất, đồng thời chơi đùa hung hăng nhất địa phương. Tổ địa cũng tại hồng hoang trung bộ, tự nhiên khó tránh khỏi rơi vào những này phân tranh. Mấu chốt, tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị liền là đại la đỉnh phong tu vi, cũng không biết vì sao chậm chạp không cách nào tăng lên, không thể cho tổ địa mạnh mẽ có lực chèo chống. Lại nói, vì để tránh cho tổ địa làm người thừa lúc, đế Hồng Thị thật đã lo lắng hết lòng, nhưng chính là như thế cũng làm cho tổ địa cao tầng không hài lòng lắm. Gần nhất tổ địa thậm chí cũng có nói nhảm xuất hiện, đế Hồng Thị vừa tức vừa giận, thật muốn phủi tay không làm, đáng tiếc hắn không bỏ xuống được a. Không biết Lôi Hổ tôn giả có đó không? Đến tiếp khách đại điện, đế Hồng Thị vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi, nhiều năm không có gặp mặt, rất là tưởng niệm. Lời này tất nhiên là có thật có giả, thật là hắn phiền muộn phát hiện. Theo Lôi Hổ vị này, nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả yên lặng, mặc kệ là Đông Hải nhân tộc hay là tổ địa, tại đối mặt trước mắt biến hóa cực lớn hồng hoang thế cục lúc, đều có chút chân tay luống cuống. Giả là, đế Hồng Thị đối với Lôi Hổ giác quan khá phức tạp, một khi cái thằng này làm ầm ĩ đến kịch liệt, Đông Hải nhân tộc liền có cao quang thời khắc, tổ địa đem triệt để bị không chính thống. Chỉ là, Lôi Hổ dạng này nhân tộc chuẩn thánh nhiều năm không có ngoi đầu lên, đối với Đông Hải nhân tộc cùng tổ địa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đại trưởng lão vẫn như cũ đang bế quan tu luyện. Nói lên việc này, Mục Thanh cũng là có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: Đại trưởng lão hạng gì tâm cao khí ngạo, trước đó tu vi thậm chí không kém Thái Thanh đạo tôn bao nhiêu, càng tại Ngọc Thanh đạo tôn cùng Thượng Thanh đạo tôn chi bên trên, so nữ hoa đại thần cường hoành nhiều lắm, đột nhiên mấy vị này đều thành thánh, trong lòng khó tránh khỏi lên tranh cường hào thắng ý nghĩ. Đế Hồng Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sóng cả chập trùng nửa ngày nói không ra lời. Hắn mặc dù đã sớm là biết được Lôi Hổ lợi hại, thật không nghĩ đến lại là lợi hại đến trình độ này, so với không thành thánh Tam Thanh đạo tôn cùng nữ hoa đại thần đều mạnh mẽ. Lời này, hắn cũng không cho rằng Mục Thanh đang khoác lác. Dám cầm bốn vị thánh nhân tên tuổi khoác lác tồn tại, cần mạo hiểm thế nhưng là cực lớn. Lôi Hổ tôn giả, đây là nghĩ trùng kích hôn nguyên thánh cảnh. Kịp phản ứng, Đế Hồng thị giật mình nói, nắm chắc lớn a. Việc này, ta thì không phải là rất rõ ràng. Mục Thanh cười lắc đầu nói, đại trưởng lão không có khả năng nói với ta những này. Coi như nói qua, cũng không có khả năng tiết lộ cho Đế Hồng thị biết được a. Đế Hồng thị lập tức kịp phản ứng, có chút xấu hổ khoát tay nói, là ta liều lĩnh, lô mãng, lần này tới là tìm kiếm Đông Hải lãnh địa trợ giúp. Điều chỉnh tâm tính, rời đi chủ đề, có một số việc chính xác không phải trước mắt hắn có thể tham gia được, lại nói Đông Hải nhân tộc cũng không nhất định tín nhiệm hắn a. Nói thế nào? Mục Thanh hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ nói, không phải nghe nói tổ địa tình huống bên kia rất tốt à, còn tại Thiên đỉnh chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nói lời này lúc, hắn thật không có mảy may châm chọc ý tứ, bản tâm của hắn cũng là như thế tác tưởng, đi theo Thiên đỉnh lăn lộn có lẽ còn là không sai. Huyền môn Thiên đỉnh trải qua một cái nguyên hội kinh doanh, trước mắt mà nói phát triển được cũng tạm được, đã triệt để thoát khỏi lúc mới bắt đầu thiếu binh thiếu tướng xấu hổ tình cảnh. Dù sao Thiên đỉnh có Tam Thanh đạo tôn thay phiên trấn thủ, xem như có ba vị thánh nhân xem như chỗ dựa, vẫn rất có một chút lực hấp dẫn. Vượt qua sơ kỳ thời khắc gian nan nhất, một cách tự nhiên liền có một ít tán tu chủ động gia nhập liên minh, cũng có một chút bên trong thế lực nhỏ đầu nhập Thiên đỉnh ôm ấp. Một lúc sau, chậm rãi cũng tích lũy không nhỏ thực lực. Đương nhiên cùng Đế Tuấn tại vị lúc yêu tộc Thiên đỉnh không cách nào so sánh được, nhưng cũng xem như một phương không thể bỏ qua thế lực, tổ địa nhân tộc sớm gia nhập liên minh, còn tại Thiên đỉnh chiếm cứ một chút vị trí trọng yếu, hẳn là lẫn vào coi như không tệ mới là. Kết quả, Đế Hồng thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, bầu không khí đột nhiên biến đến lạnh lẽo cứng rắn. Thẳng đến, xác nhận Mục Thanh không phải chế giễu về sau, lúc này mới chậm lại thần sắc cười khổ nói, các hạ không biết, chính là bởi vì cùng Thiên đỉnh buộc quá gấp, trước mắt liền là nghĩ thoát thân cũng khó khăn, không thì ta cũng sẽ không thỉnh Đông Hải nhân tộc hỗ trợ. Nói thế nào? Mục Thanh lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, ta còn thực sự không sao cả chú ý những tình huống này, gần nhất tâm tư đều đặt ở tinh thần hải bên kia. Nghe vậy, Đế Hồng thị ngoại trừ cười khổ, căn bản tâm tình gì đều không có. Trong lòng càng ngày càng cảm giác tổ địa cùng Đông Hải lãnh địa trong lúc đó trên lệch thật lớn, Đông Hải lãnh địa bên này đem ý nghĩ đều đặt ở trên chuyện nghiêm chỉnh, có thể tổ địa bên đó đây lại là trầm mê ở Thiên đỉnh tranh quyền đoạt lợi, hết sức xấu hổ a. Làm sao vậy? Nếu quả thật có phiền toái cứ mở miệng, có thể giúp lời nói ta cùng Đông Hải lãnh địa sẽ không chỉ hoãn. Mục Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn lời nói này đến lực lượng mười phần. Theo bản thân thực lực, còn có Đông Hải nhân tộc thực lực mạnh mẽ tăng lên, hắn đối với một ít chuyện đã nhìn rất thoáng, không có gì vãng tính toán chi ly. Tổ địa nhân tộc mặc dù làm việc không đứng đắn, có thể tất cả mọi người là nhân tộc, chỉ cần không phải phía sau đâm đao ác liệt hành vi, nhịn một chút còn chưa tính. Là như vậy, Thiên đỉnh tình huống không phải càng ngày càng tốt ta, Thiên đế Ngọc Hoàng đạo quân liền nổi lên khuyết trương trương ảnh vang lực tâm tư. Thấy Mục Thanh đều tỏ thái độ, Đế Hồng thị cũng không có cất dấu che, trực tiếp nói rõ trong đó duyên cớ, còn có hôm nay tới đây mục đích thật sự. Nguyên lai, Ngọc Hoàng đạo quân mắt thấy Thiên đỉnh tình thế không tệ, liền nghĩ mở rộng Thiên đỉnh lực ảnh hưởng. Không nói nhất định phải đạt tới lúc trước yêu tộc Thiên đỉnh thanh thế, tối thiểu cũng không thể lại voi di vãng, lực ảnh hưởng ra Nam Thiên môn liền mất hiệu lực. Tối thiểu cũng phải tại Hồng Hoang Trung Bộ khu vực có chút quyền nói chuyện a. Sau đó, toàn bộ Thiên đỉnh tuân theo ý nghĩ như vậy, cấp tốc vận chuyển, bắt đầu nói xúc tu vươn hướng Hồng Hoang Trung Bộ khu vực. Mà xung phong, liền có tổ địa nhân tộc tại Thiên đỉnh hảo thủ, lần này nhưng làm Đế Hồng thị gấp đến độ không nhẹ. Trước 1165, 1185, Hồng Hoang cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tranh đấu. Đưa đi hơi có chút mỏi mệt tổ địa nhân hoàng Đế Hồng thị, Mục Thanh nhịn không được lắc đầu cảm khái, nhân hoàng bị tổ địa sinh sinh liên lụy. Lẽ ra trước mắt tuyệt đối là một cái tu hành thịnh thế. Đáng tiếc xem như uy tín lâu năm đại thần thông giả Đế Hồng thị tụt lại phía sau. Mục Thanh thế nhưng là biết được, Đế Hồng thị trong tay nắm giữ nhân hoàng chí bảo không động ấn, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoàn toàn có thể chèo chống một vị chuẩn thánh cường giả tồn tại. Đáng tiếc, Đế Hồng thị không thể mượn cơ hội nhảy lên, trở thành chân chính chuẩn thánh cường giả, không thì tổ địa tình huống tuyệt đối sẽ là một cái khác tình trạng. Lần này, cũng sẽ không sệ mặt xuống hướng Mục Thanh tên tiểu bối này nhờ giúp đỡ, nói đến quả thật có chút mất mặt. Bản này liền là lựa chọn của hắn, không có gì tốt tiếng đối. Bên cạnh Đông Hải lãnh địa cao tầng nhíu môi, Lơ đến nói, chuyện lần này liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, nhân hoàng quá coi trọng tổ địa đám kia cao tầng, cũng đem bọn hắn bảo hộ quá tốt, đều có chút vạn trận cho nên. Được rồi, đều là đồng tộc, không cần thiết quá mức tính toán chi ly. Mục Thanh khoát tay áo, quay người trực tiếp quay trở về chỗ ở, trực tiếp thông qua chỗ ở bí mật truyền tống trận, truyền tống đến một chỗ thần bí không gian. Lôi Hổ lúc này chính xếp bằng ở giữa không trung, trên người hỗn độn khí tức lượn lờ, nhưng cho người ta một loại không lắm ổn định cảm giác. Loại cảm giác này không có phạm sai lầm, hắn cũng không có trực tiếp cô động thành hỗn độn chân thân, là bất quá nửa đường đi hỗn độn thân thể thôi, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiếp tục đến bên trong hỗn độn tu luyện. Hắn cũng không nghĩ tới hỗn độn chân thân như thế khó luyện, cái này đều tu luyện một cái nguyên hội, lại còn là cái gà mờ. Đương nhiên, coi như chỉ là tu luyện cái gà mờ, Lôi Hổ cũng cảm thấy tự thân tu vi đã triệt để bước vào hỗn nguyên thánh cảnh, chỉ là không ổn định thôi. Nếu là chỉ luận sức chiến đấu lời nói, đối đầu Tam Thanh cùng nữ hoa bốn vị thánh nhân bên trong bất luận một vị nào, hắn đều không có chút nào khiếp ý. Trước mắt, bất quá chỉ là thời gian tu luyện quá dài, không yên lòng trở lại nhìn một chút. Qua không được bao lâu liền muốn lặng yên rời đi, liền cùng hắn lặng yên trở lại. Đại trưởng lão, tổ địa nhân hoàng rời đi. Mục Thanh cung kính nói, ta đáp ứng hắn xin giúp đỡ, dự định phái ra tinh nhuệ huyền môn tu sĩ đi tới Thiên đỉnh hỗ trợ. Đó lấy, hắn đem cùng Đế Hồng thị đối thoại, từ đầu chí cuối thuật lại một lần, sau cùng không khỏi cảm thán nói, tổ địa nhân hoàng bị triệt để làm chế mãi. Đó là chính hắn lựa chọn, chẳng trách người bên ngoài. Lôi Hổ lạnh nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thản nhiên nói, Hồng Hoang thế giới chuẩn thánh cường giả nhau nhau xuất thế, tự nhiên muốn mở ra mới cách cục, Đông Hải lãnh địa nơi này vị trí vắng vẻ, không cần thiết chủ động tham gia đi vào. Nói xong những này, khoát tay háo tiếp tục nói, hai ngày nữa bản tọa liền rời đi, Đông Hải lãnh địa nơi này nếu coi trọng, không nên tùy tiện chịu mê hoặc. Mục Thanh vội vàng gật đầu xác nhận, không có chờ lâu lặng yên lui ra ngoài. Âm thầm lau đem mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi cùng đại trưởng lão đợi tại một chỗ, áp lực thực sự quá lớn, đại trưởng lão thực lực mạnh đến mức kinh người. Hắn không biết được, đây là Lôi Hổ lúc này trạng thái bất ổn biểu hiện. Lấy Lôi Hổ lúc này cảnh giới, để Mục Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn, là chuyện rất bình thường, dù sao thực lực đặt ở nơi đó. Chờ Lôi Hổ triệt để luyện thành Hỗn Độn chân thân, ngược lại sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất kể nói thế nào, Đông Hải nhân tộc có Lôi Hổ trấn thủ, cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, chỉ là Đông Hải lãnh địa lựa chọn cùng bên cạnh thế lực khác nhau rất lớn thôi. Những năm này một mực khiêm tốn, cũng không có nghĩa là Đông Hải lãnh địa thực lực không mạnh mẽ. Vừa vặn ngược lại, lúc này Đông Hải lãnh địa một hơi nắm giữ 5 vị đại la kim tiên, đặt ở trong Hồng Hoang nhóm thế lực bên trong cũng coi như tương đương khó được. Cộng thêm Lôi Hổ lời nói, coi như xem như Hồng Hoang đứng đầu thế lực cũng là đúng quy cách. Lôi Hổ không để ý đến những này có không có, tại Đông Hải lãnh địa lại chờ đợi 3 ngày sau, cho U Minh khu vực trấn thủ luân hồi pháp tắc phân thân truyền một đạo tin tức về sau, lặng yên không một tiếng động trở về bên trong Hỗn Độn thế giới, tiếp tục cô đọng cường đại Hỗn Độn chân thân. Hắn có dự cảm, một khi thật cô đọng Hỗn Độn chân thân thành công, đem không chỉ là tiến vào Hỗn Nguyên thánh cảnh đơn giản như vậy. Ngẫm lại cùng bản cổ đại thần cùng một cái thời đại xuất thế Hỗn Độn ma thần, như thế nào đều cảm giác ngưng tụ Hỗn Độn chân thân đường đi, liền là đi Hỗn Độn ma thần một đạo. Cẩn thận suy nghĩ, cũng lại là có phương diện này dấu hiệu. Bản cổ đại thần vốn là Hỗn Độn ma thần xuất thân, hắn truyền thừa xuống lực chi đại đạo, muốn đạt tới tối cao tầng thứ, sợ là muốn đi Hỗn Độn ma thần cái này một cái đường đi, cô đọng Hỗn Độn chân thân ắt không thể thiếu. Một khi thành công, sức chiến đấu tự nhiên không phải bình thường Hỗn Nguyên thánh nhân có thể so sánh. Lôi Hổ bây giờ cũng kịp phản ứng, kỳ thật hắn hoàn toàn trước tiên có thể thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, sau đó lại tiến vào bên trong Hỗn Độn cô đọng Hỗn Độn chân thân. Kể từ đó, tối thiểu đối với Hồng Hoang nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Một khi chủng tộc có Hỗn Nguyên đại la kim tiên bảo vệ, bất kể như thế nào đều so trước mắt còn mạnh hơn nhiều, không cần lo lắng ngoại địch quá nhiều, phát triển tình thế chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ được tiếp tục nữa. Trước mắt tuyệt đối không thể đem tự thân tình trạng tiết lộ ra ngoài, không thì cái kia 4 vị Hỗn Nguyên thánh nhân, nhất định ngồi đem không được. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy thực lực áp đảo trên đó tồn tại xuất hiện, nếu là ra tay quá nhiều, thậm chí trực tiếp vây công mới là lạ. Bên này, Đông Hải lãnh địa phái ra do 10.000 kim tiên thống lĩnh 100.000 tiếp viện nhân mã, trước tiên đi tổ địa, sau đó bên trên đến Thiên Đình trở thành trong đó một phần tử. Thiên Đình đến này trợ lực, không nói thực lực tăng nhiều, có thể tại kim tiên cấp độ lực lượng, lại là tăng lên trên diện rộng, mừng rỡ Ngọc Hoàng đạo quân biết bao thoải mái. Liên là trực luân phiên chấn thủ Thiên Đình Ngọc Thanh thánh nhân, không có nói ra bất luận cái gì không hài lòng thấy. Hoặc là nói, Ngọc Thanh thánh nhân ước gì Thiên Đình huyền môn tu sĩ càng nhiều càng tốt. Đông Hải nhân tộc lãnh địa là huyền môn một chỗ trọng yếu căn cứ, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được kim tiên cấp bậc huyền môn hào thủ, chỉ bằng điểm này liền đạt được Tam Thanh thánh nhân tương đương coi trọng. Thiên Đình những năm này thu nạp không ít tán tu, có thể trong đó huyền môn tu sĩ tỷ lệ cứ thấp, vậy cũng không phù hợp Tam Thanh thánh nhân tâm ý. Trước mắt, 100.000 kim tiên thống lĩnh thiên tiên nhân mã gia nhập liên minh Thiên Đình, thoáng cái gọi Thiên Đình huyền môn tu sĩ tỷ lệ kéo cao, Ngọc Thanh thánh nhân chắc chắn sẽ không có ý kiến phản đối. Sau đó, lòng tin bành trướng Ngọc Hoàng đạo quân liền mở ra Thiên Đình lực ảnh hưởng mở rộng. Ngàn vạn Thiên Đình tướng sĩ, trở ra Nam Thiên môn theo Bất Chu Thần Sơn lối đi quần quận mà xuống, khí thế hùng hổ thật là không uy phong. Bất Chu Thần Sơn rất nhanh liền bị Thiên Đình khống chế, chủ yếu là trải qua Vu Yêu đại chiến, đồ đần đều biết nơi này chính là Thiên Đình đối ngoại phát sáng bắp thịt chủ yếu lối đi, không muốn gây phiền toái lời nói cũng đừng ở nơi này đặt chân. Chỉ là hiển nhiên, Ngọc Hoàng đạo quân đối với mấy cái này cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, mắt thấy Thiên Đình đại quân thắng ngay từ trận đầu, càng là khí thế phấn chấn phải thật tốt biểu hiện. Thiên Đình ngàn vạn tướng sĩ xuống Bất Chu Thần Sơn về sau, đâm đầu thẳng vào Hồng Hoang trung bộ vũng bùn không rút ra được. Hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả địa bàn đều ở nơi này, từng cái khống chế thế lực, còn có trong tay lực lượng đều không phải ăn chay, gọi ngàn vạn thiên đỉnh tướng sĩ đụng phải cái đầu phá máu chảy biết bao thê thảm. Hồng Hoang trung bộ khu vực thế cục vốn là vi diệu, thiên đỉnh ngàn vạn tướng sĩ cường lực ra tay, trực tiếp dẫn nổ yếu ớt cân bằng. Đầu tiên là kim tiên cấp bậc hỗn chiến, sau đó thái ớt kim tiên cường giả tham dự vào, sau cùng chờ đại la cấp bậc cường giả cũng đúng tay thời điểm, trước sau không hơn vạn năm hơn. Theo lượng lớn kim tiên cùng thiên tiên vẫn lạc, thái ớt kim tiên cường giả cũng có nhiều người chết trận, đợi đến đại la kim tiên cũng bắt đầu vẫn lạc lúc, tình thế đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Tam Thanh thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ, chỉ là phát xuống thánh dụ, đại la cường giả tốt nhất đừng tại Hồng Hoang đất đai ra tay đánh nhau, chuẩn thánh cường giả nhất định phải đến bên trong Hỗn Độn chém giết, không thì thánh nhân sẽ ra tay trực tiếp trấn áp. Cái này, bên trong Hỗn Độn náo nhiệt lên, thỉnh thoảng liền xuất hiện đại la cấp bậc cùng với chuẩn thánh cấp bậc đại chiến. Như là đã khai chiến, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, đại la cường giả vẫn lạc thiên địa dị tượng thỉnh thoảng hiện ra, liền là chuẩn thánh đại năng vẫn lạc kinh người dị tượng cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Hồng Hoang đất đai thế cục chậm rãi hướng hỗn loạn xuất phát, không cam lòng Ngọc Hoàng đạo quân, còn có mâu thuẫn cực lớn các cường giả, giống như muốn mượn cơ hội này hung hăng giết tới một trận. Có câu nói nói thế nào, có thủ báo thủ, có oan đến báo oan. Ai cũng không ngờ tới, như thế một lần sóng gió, vậy mà lại đem Vu Yêu hai tộc liên lụy vào, ngẫm lại cũng là tại hợp tình hợp lý. Lúc trước Đế Tuấn bại vong quá mức bỗng nhiên, Vu Yêu hai tộc đều giữ lại cực kỳ lực lượng cường hãn, bọn hắn vẫn như cũ đối xứng chiếm Hồng Hoang nhớ mãi không quên. Đương nhiên, trước mắt có thánh nhân trấn thủ, cơ bản đã không có tranh bá Hồng Hoang khả năng, nhưng bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cừu hận, cũng không phải tốt như vậy hóa giải. Cơ hội vừa đến, Vu Yêu hai tộc cường giả nhau nhau ra tay, coi như không ngừng xuất hiện thương vong, vẫn lạc cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, cũng không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Liên La Hậu thổ tổ Vu cũng thỉnh thoảng rời đi U Minh thế giới, đi tới bên trong hỗn độn tham dự ước đấu, rốt cuộc không tâm tư nhằm vào U Minh thế giới một đám chư hầu. Chỉ là, đến nàng đẳng cấp này cái khác cường giả, rất ít trực tiếp động thủ. Không nên quên, yêu tộc thế nhưng là có một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trấn thủ, đem vị kia nếu là dẫn ra, Vu tổ việc vui coi như lớn phát ra. Mắt thấy Hồng Hoang trung bộ thế cục hỗn loạn tương mừng, dẫn đầu dự định rời khỏi, lại là tổn thất nặng nề không chịu đựng nổi Thiên Đình. Đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện, Thiên Đình nội tình liền như thế, làm sao có thể thừa nhận được tiêu hao chiến? Ngọc Hoàng Đạo Quân cũng bị một ít đại la cường giả tìm tới cửa khiêu chiến, mặc dù không nghe nói hắn chiến bại tin tức, có thể hắn khí sắc càng ngày càng kém hơn sức lực là mẫn bại biện. Cũng may Thiên Đình có thánh nhân trấn thủ, mặc kệ thế cục như thế nào hỗn loạn, cũng sẽ không thật dao động Thiên Đình căn bản. Ngọc Hoàng Đạo Quân nghĩ lui, con cần bỏ ra nhất định mọi người liền có thể rời đi. Hắn cũng là làm như vậy, chờ trở lại Thiên Đình chính là chợt kiểm kê tổn thất, suýt chút nữa không có phiền muộn đến mất đi. Trước trước sau sau đầu nhập vào không sai biệt lắm mấy trăm triệu đại quân, kết quả có thể còn sống trở về bất quá mấy triệu, lần tổn thất này to đến kinh người, Thiên Đình cũng muốn nguyên khí đại thương một hồi. Lúc này, có chủ động tìm nơi nương tựa Ngọc Hoàng Đạo Quân Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên nói ra cái đề nghị, lập tức dẫn tới Ngọc Hoàng Đạo Quân gật đầu đồng ý, định nghe từ Quá Bách Kim Tiên đề nghị thử một lần. Chương 1166, 1186, nhân tộc đại phát triển. Hồng Hoang trung bộ biên giới khu vực, nhân tộc tổ địa. Đoạn thời gian gần nhất, tổ địa bầu không khí trầm thấp, giống như mây đen ngập đầu ép tới trên dưới người chờ khó mà thở dốc. Một cỗ nồng đậm đau khổ bầu không khí tràn ngập toàn bộ tổ địa, để Đế Hồng Thị người này hoảng, trong lòng dâng lên một loại khó tả nặng nề. Tổ địa nhân tộc tại đây một lần Thiên Đình mở rộng hành động bên trong, xem như tiên phong nhân mã tổn thất cực kỳ thảm trọng, tối thiểu có vượt qua 20 triệu tu sĩ trực tiếp vẫn lạc, có khác mấy lần nơi này nhân viên chịu nặng nhẹ khác nhau thương thế. Có thể nói, lần này Thiên Đình mở rộng thất bại, đối với tổ địa nhân tộc đả kích tương đương nặng nề, nhiều năm tích lũy tổn hao gần nửa. Đây là đi theo Đông Hải đồng tộc học, tổ địa nhân tộc có không coi là hoàn chỉnh nhân tài bồi dưỡng hệ thống, không thì lần tổn thất này đủ để gọi tổ địa thương cân động cốt. Thậm chí Đế Hồng Thị vì bảo hộ tổ địa tu sĩ an toàn, trước đó cũng tham dự qua mấy lần ngầm đấu đá, nếu không phải có cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn tượng trợ, sợ là nghĩ toàn thân trở ra không có nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ tổ địa tràn ngập tại đau khổ trong phạm vi, chỉ là không nghĩ tới thân ở Thiên Đình tổ địa cao tầng, ngày hôm đó lại là kích động trở lại, nói có chuyện tốt rơi xuống tổ địa trên đầu. Có thể có chuyện tốt gì? Đế Hồng Thị cơn tức gần nhất có chút lớn, nhất là nhìn thấy tổ địa cao tầng ánh mắt tương đương không quen, tổ địa trước mắt trọng đại nhân viên tổn thất, liền là đám gia hỏa này gây ra. Thật là chuyện tốt. Tại Thiên Đình nhậm chức tổ địa cao tầng có chút không cao hứng, vội la lên, Thiên Đế suy tính nói chúng ta tổ địa tổn thất quá lớn, cố ý cho một cọc đại hảo sự. Nói rõ ràng, Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân biểu hiện đặt ở nơi đó, Đế Hồng Thị cũng không dám tùy tiện buông lỏng, đem la hét mang đến tin tức tốt cao tầng mời đến phòng nghị sự, trầm giọng nói, đừng mù ồn ào, tổ địa trước mắt tình trạng chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy à? Còn lại tổ địa cao tầng nhao nhao chạy đến, nhìn thấy cái thằng này cũng không có gì sắc mặt tốt, hiển nhiên Thiên Đình lần này đem tổ địa một đám đầu góc tỉnh táo cao tầng đắc tội đến không nhẹ. Các ngươi không muốn như vậy, Thiên Đế lần này cho chúng ta chỗ tốt to lớn. Nhậm chức Thiên Đình tổ địa cao tầng gấp bất mãn nói, các ngươi phải biết, Thiên Đế dự định toàn lực nâng đỡ chúng ta tổ địa nhân tộc, chỉ cần tổ địa biểu hiện không phải quá kém, liền có thể đạt được Thiên Đình toàn lực ủng hộ. Như thế nào cái ủng hộ pháp? Đế Hồng Thị mặt trầm như nước, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an. Thiên Đình đem xem như chúng ta tổ địa nhân tộc hậu thuẫn, ủng hộ nhân tộc mở rộng, lúc cần thiết thậm chí nguyện ý xuất động tinh anh nhân mã hỗ trợ thanh lý trở ngại. Nhậm chức Thiên Đình tổ địa cao tầng một mặt phân chấn, mặt mày hớn hở ngang tiếng nói, chư vị, đây chính là thiên đại cơ hội tốt ta, chỉ cần chúng ta có thể một mực nắm chặt, tổ địa nhân tộc phát triển cũng không cần buồn, thậm chí có khả năng. Đủ rồi. Đế Hồng Thị gầm thét lên tiếng, trực tiếp đánh gãy cái thằng này mặt mày hớn hở diễn thuyết, trầm giọng nói, lần trước Thiên Đình trực tiếp xuất binh mở rộng, không phải cũng là nói đến bệnh đậu mùa nát rơi, kết quả cuối cùng như thế nào? Nhất gọi hắn tâm tắc chính là, rõ ràng bị nhiều thua thiệt, có thể tại tràng tổ địa cao tầng bên trong, vẫn như cũ có một ít lộ ra động lòng chi sắc, gọi hắn lại là bất đắc dĩ lại là bực tức. Này làm sao có thể nói nhập là một? Bị đánh gãy câu chuyện tổ địa cao tầng không cao hứng, vội vàng mở miệng giải thích, trước đó tổ địa tổn thất lại là rất lớn, nhưng bọn hắn đều là Thiên Đình nghề nếp nhân mã, cũng không có từ tổ địa cố ý điều nhân viên a. Không đợi Đế Hồng Thị nói chuyện, lại nói, tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, Thiên Đế nói đến rất rõ ràng, liền là cố ý nâng đỡ tổ địa nhân tộc, Thiên Đình cũng không có trực tiếp can thiệp ý tứ, chủ yếu vẫn là nhìn tổ địa phát triển tình trạng, cho bất đồng trình độ ủng hộ. Thế nào, Thiên Đình đây là chính mình trực tiếp xuất mã bị thua thiệt, liền muốn giật dây tổ địa tiếp tục xung phong a? Đế Hồng Thị cũng không phải tốt như vậy lừa dối, tức giận nói, chờ chúng ta tổ địa mở rộng đến không sai biệt lắm, trực tiếp hái quả đào đúng không? tuyệt không phải như thế. Nhậm chức Thiên Đình tổ địa cao tầng sắc mặt khó coi, thấp giọng cả giận nói, nhân hoàng không biết, thiên đế đây là tại chọn lựa về sau thiên địa nhân vật chính, nếu là chúng ta tổ địa nhân tộc biểu hiện xuất sắc lời nói, không chắc về sau có thể trở thành hồng hoang chủ lưu. Ta đây cũng là thông qua một ít quan hệ, tìm hiểu chân thực tình báo, thiên đế lần này chọn lựa sau này chủ tộc, cũng không chỉ chúng ta nhân tộc một nhà. Lời vừa nói ra, lập tức ngồi đầy phải sợ hãi, thậm chí lòng tràn đầy lửa giận đế hồng thị đều bị rung động đến, không nghĩ tới nhậm chức Thiên Đình cao tầng vậy mà nói lời như vậy. Thấy mình lời nói hiệu quả kinh người như thế, vị này nhậm chức Thiên Đình cao tầng có chút đắc ý, trầm giọng nói, không muốn hoài nghi thiên đế quyết tâm, hắn đối dưới mắt hồng hoang thế cục tương đương không vừa lòng, thiên đình uy nghiêm cần đạt được cam đoan. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đế hồng thị kịp phản ứng, cười lạnh nói, hồng hoang thiên địa cường giả như mây, chuẩn thánh đại năng đều không phải số ít, thiên đình có hay không đem ra được cường giả, dựa vào cái gì nói mạnh miệng như vậy? Chỉ kém không có chỉ vào cái mũi mắng, thiên đế có như thế tư cách ra. Thiên đế sẽ mời được tam thanh thánh nhân, để huyền môn trở thành chân chính hồng hoang tu hành chủ lưu, mà không phải trước mắt bực này tình huống. Nhậm chức Thiên Đình tổ địa cao tầng lại là đã sớm chuẩn bị, nói ra một phen 10 điểm có tin phục lực lời nói, lập tức liền để không ít tổ địa cao tầng đều lên tâm tư. Nhân hoàng, còn có chư vị, cơ hội khó được không thể bỏ lỡ, phải biết thiên đế lựa chọn sau này sinh linh, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta nhân tộc một nhà. Tóm lại một phen, lại là đánh động tổ địa cao tầng, thậm chí đế hồng thị cũng nhịn không được trong lòng có chút ý động. Đây không phải làm cho đùa, chỉ cần Thiên Đình không tự mình xuất động binh mã, âm thầm nâng đỡ lời nói, vẫn rất có lực uy hiếp cùng nội tình. Chủ yếu vẫn là, tổ địa nhân tộc không phải duy nhất nâng đỡ đối tượng, biết điểm ấy về sau, Đế Hồng thị cũng không thể không suy tính một hai. Đến nỗi tổ địa trước đó tổn thất, đã qua chuyện, coi như trong lòng lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể cố nén xuống, trước xem một chút cái này sóng tình huống lại nói. Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân lần này cử động, hiển nhiên làm đủ chuẩn bị. Trong âm thầm thông báo mấy nhà sau này chủng tộc về sau, hắn tự mình hướng trấn thủ Thiên Đình Ngọc Thanh Thánh Nhân đưa ra ý nghĩ, hy vọng có thể đạt được Tam Thanh Thánh Nhân ủng hộ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Thiên Đình âm thầm ủng hộ mấy nhà sau này chủng tộc mở rộng, gặp được không giải quyết được phiền phức, Thiên Đình lại ra mặt giải quyết, trực tiếp nhằm vào Đại La trở lên cao tầng tu sĩ, như thế liền có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hiển nhiên, nhằm vào Hồng Hoang thế giới cao tầng tu sĩ, lấy Ngọc Hoàng Đạo Quân Đại La đỉnh phong tu vi, còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu, cũng muốn đạt được Tam Thanh Thánh Nhân ủng hộ, lúc cần thiết thậm chí phải mời động Tam Thanh Thánh Nhân tự thân xuất mã. Đương nhiên, chỉ cần Tam Thanh Thánh Nhân đồng ý ý nghĩ của hắn, coi như không tự mình xuất động cũng không có gì, huyền môn hay là có chuẩn thánh cường giả. Tỷ như gần nhất gia nhập huyền môn Chấn Nguyên Tử đại tiên, cùng với uy tín lâu năm cường giả Hồng Vân lão tổ, còn có Tây Côn Luân đại năng, đều có thể tạm thời ra tay giúp đỡ. Nếu không phải trong lòng còn có kiêng kỵ, cộng thêm gần nhất vẫn luôn không có ngoi đầu lên lời nói, kỳ thật Ngọc Hoàng Đạo Quân cảm thấy phù tổ lôi hổ là nhất hợp hắn tâm ý huyền môn chuẩn thánh. Ngọc Hoàng Đạo Quân tại không có trở thành thiên đế trước đó, liền đã ngưỡng mộ đã lâu lôi hổ đại danh, vị này huyền môn phù tổ thanh danh, thế nhưng là chân thật đánh ra đến, sức chiến đấu mạnh tuyệt đối có thể xếp hạng hồng hoang bên trong chuẩn thánh trước mấy. Chỉ là đáng tiếc, vị này thực lực quá mạnh, lại là nhân tộc xuất thân, gần nhất càng là lâu dài bế quan, không thì tuyệt đối là một vị trợ giúp huyền môn mở rộng đất đai biên giới nhân tuyển tốt. Đối với Ngọc Hoàng Đạo Quân đề nghị, Ngọc Thanh Thánh Nhân không có biểu thị ủng hộ nhưng cũng không có phản đối, chỉ là gọi Ngọc Hoàng Đạo Quân thử trước xem thử, nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể thỉnh cầu huyền môn đại năng tương trợ. Hiển nhiên, Tam Thanh Thánh Nhân sẽ không đích thân xuất mã. Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân đã tương đương hài lòng, nếu là Tam Thanh Thánh Nhân thật nguyện ý ra tay, hắn còn phải lo lắng cho mình Thiên Đế bảo tọa có thể hay không duy trì được đâu. Thời gian trôi qua, Hồng Hoang thế cục chậm rãi có biến hóa. Đầu tiên, Hồng Hoang trung bộ khu vực mấy nhà sau này chủng tộc đống nhiên hăng hái, hướng trung quanh chậm rãi mở rộng thế lực địa bàn, trước dễ sau khó lại cũng phát triển được coi như không tệ. Những này sau này chủng tộc thế lực, duy nhất điểm giống nhau, liền là cùng Thiên Đình quan hệ mật thiết, hoặc là nói có không ít cao tầng ngay tại Thiên Đình nhậm chức. Ở vào Hồng Hoang trung bộ khu vực thế lực, một là chướng mắt điểm này con đầu dây lợi nhỏ, thứ hai cũng là cho Thiên Đình mặt mũi, cũng không có ra tay nhằm vào, thậm chí tại một ít thời điểm còn để cho thủ hạ chịu đến tổn thất thế lực lui một chút. Thiên Đình lại là khó được yên lặng, tối thiểu ở bề ngoài không có chút nào cử động, đến nỗi vụng trộm thủ đoạn, đó chính là đông đảo cao tầng tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Lại nói, tổ địa nhân tộc phát triển tương đương mạnh mẽ, nhất là có Đông Hải nhân tộc phái tới một đám huyền môn tu sĩ trợ giúp, địa bàn mở rộng tốc độ, còn có thực lực bản thân tích lũy tốc độ, đều tương đương khả quan. Lúc này, lúc trước vung rõ ràng thánh nhân vì suy yếu Đông Hải nhân tộc, chuyển hướng Đông Hải nhân tộc tộc nhân cách làm, lúc này lại là phát huy không nhỏ tác dụng. Do tổ địa cao tầng tự mình ra mặt liên lạc, lại có bộ phận Đông Hải nhân tộc xuất thân huyền môn tu sĩ thư xác nhận, tối thiểu tại Hồng Hoang trung bộ khu vực, nhân tộc đúng là hình thành lấy tổ địa làm chủ, nhiều một chút nở hòa cục diện thật tốt. Một lúc sau, lấy tổ địa nhân tộc cầm đầu nhân tộc thế lực, chậm rãi tại cạnh tranh bên trong lấy được càng lúc càng lớn ưu thế, cũng đã nhận được Thiên Đình càng ngày càng nhiều tài nguyên nghiêng. Có thể nói, đoạn thời gian này, tuyệt đối xem như Hồng Hoang trung bộ khu vực nhân tộc đại phát triển kỳ, từng người tộc bộ lạc chi chít khắp nơi phân tán tại rộng lớn Hồng Hoang trung bộ khu vực, cùng các chủng tộc thế lực cài giang lược, tiến thêm một bước lời nói thật có thể trở thành Hồng Hoang trung bộ khu vực chủ lưu. Chỉ là gặp phải lực cản thế nhưng là không nhỏ. Bao quát Vu Yêu hai tộc giữ lại cường hạn thế lực tại bên trong, nhân tộc muốn trở thành Hồng Hoang trung bộ khu vực chủ lưu, đối mặt đều là toàn bộ Hồng Hoang thế giới, số một số hai cường hạn thế lực. Đến lúc này, chỉ dựa vào nhân tộc tự thân lực lượng, liền là muốn đối phó những cái kia trung đẳng quy mô thần ma thế lực đều theo, Thiên Đình nhất định phải xuất toàn lực ủng hộ, đều không nhất định có thể lấy được hiệu quả dự chủ. Lúc này, đến phiên Tam Thanh Thánh Nhân ra mặt, nếu là không thể đem chiếm cứ Hồng Hoang trung bộ khu vực cường hãn thế lực lấy đi, Thiên Đình mưu đồ sẽ thành một trận chuyện hài, chớ nói chi là toàn lực mở rộng Huyền Môn Tiên Đạo pháp môn. Chương 1167, 1187, tái xuất Tam Thánh trấn Hồng Hoang. Tam Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân nói chuyện một lần, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng nói chuyện cái gì, bất quá sau đó Phượng Tê Sơn mở ra gì chuyện công việc, lại là sự thật không thể chối cãi. Phượng Tê Sơn một mạch, ngoại trừ nguyên bản liền có thần tộc bên ngoài, nhiều nhất liền là Đế Tuấn vẫn lạc về sau, chủ động tìm nơi nương tựa cổ lớn yêu tộc. Lần này, Phượng Tê Sơn chủ yếu di chuyển, liền là nhóm này yêu tộc. Nữ Hoa Thánh Nhân không có biểu hiện lợi hại gì thần thông, cũng không có trực tiếp tại Hỗn Độn hư không mở một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là để cho thủ hạ yêu tộc thế lực, bộ phận hướng Hồng Hoang phương nam khu vực di chuyển, phần lớn thì là tiến vào cùng Hồng Hoang thế giới quan hệ chặt chẽ một đám thế giới rộng lớn. Phượng Tê Sơn cử động, thoáng cái hấp dẫn toàn bộ Hồng Hoang chú ý. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được Nữ Hoa Thánh Nhân nội bộ, hắn dưới trướng yêu tộc nhân mã tất cả đều rút ra Hồng Hoang trung bộ khu vực. Bọn hắn cũng không có chịu đến bao lớn ủy khuất, mặc kệ là Hồng Hoang khu vực phía nam, hay là cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ chặt chẽ thế giới rộng lớn, đều không phải cái gì hoang vu vắng vẻ vị trí, chỉ là so với Hồng Hoang trung bộ khu vực chẳng phải nhìn kỹ thôi. Liên cùng Đông Hải lãnh địa, nhân tộc ở nơi này phát triển tương đương mạnh mẽ, tích lũy thâm hậu tuyệt đối không phải nói đùa, có thể Đông Hải lại là Hồng Hoang cái gọi là vắng vẻ khu vực, chỉ là đối với có Bất Chu Thần Sơn tồn tại Hồng Hoang trung bộ khu vực mà nói xong. Có thể Phượng Tê Sơn yêu tộc giúp đi, lại làm cho còn lại thân ở trung bộ khu vực thần tộc thế lực, còn có vu tộc thế lực cho nổi bật đi ra, lâm vào tương đương cục diện lúng túng. Liên Nữ Hoa Thánh Nhân cũng làm ra nhượng bộ, bọn hắn lại thế nào khả năng gánh vác được Tam Thanh Thánh Nhân uy nghiêm. Thứ thời, tự nhiên dự định học Nữ Hoa Thánh Nhân cách làm, đem thế lực rời khỏi Hồng Hoang trung bộ khu vực, miễn cho chướng mắt thành Tam Thanh Thánh Nhân mục tiêu đặc kích. Dù sao Hồng Hoang thiên địa rộng lớn, ngoại trừ chân chính hoang vu vùng phía tây khu vực bên ngoài, đến đâu hoàn cảnh đều không kém, thậm chí chạy tới cùng Hồng Hoang liên hệ chặt chẽ thế giới rộng lớn cũng thành. Một ít thế giới rộng lớn hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp một loại nào đó tộc sinh tồn. Nếu là chủng tộc cường giả có thể trở thành đại thiên đứng đầu, thậm chí có thể cùng thánh nhân chí tôn chống lại một hai. Tất nhiên là cố hương khó rời, có chút lợi ích khó mà dứt bỏ thôi. Nếu thật là tàn nhẫn quyết tâm lời nói, cũng không phải không thể vứt bỏ, chỉ là phải xem Tam Thanh Thánh Nhân động tác đến cùng có bao nhiêu. Là hiểu rõ Lý Hồng Hoang trung bộ khu vực cỡ lớn thế lực, hay là đem không nghe chào hỏi thế lực toàn bộ mời đi. Bên này nhân tộc tổ địa lại là một mảnh phân chấn, hiển nhiên Tam Thanh Thánh Nhân ra tay, thay người tộc tổ địa về sau mở rộng, dọn sạch lớn nhất chướng ngại. Liên Lam một mực trong lòng còn có lo nghĩ Đế Hồng Thị, lúc này đều khó tránh khỏi lộ ra phân chấn thần sắc. Muốn hay không thỉnh Đông Hải đồng tộc đến đây trung bộ khu vực, có bọn hắn trợ giúp lời nói, nhân tộc phát triển tình thế đem càng thêm mạnh mẽ, thậm chí một chút thế lực tầm trung đều có thể va vào. Tại tổ địa cao tầng nội bộ trong hội nghị, hắn đưa ra đề nghị, kết quả lại là lọt vào tổ địa cao tầng nhất trí phản đối. Cũng không phải tổ địa cao tầng thật sự có mắt không trâu, không nhìn thấy trong đó chỗ tốt to lớn. Mấu chốt là, Đông Hải nhân tộc thực lực quá mức cường hành, vượt xa tổ địa nhân tộc, liền là Đế Hồng Thị vị này đại la cường giả tối đỉnh, cũng không nhất định tranh đến qua Đông Hải nhân tộc năm vị đại la. Đang muốn dòng sông lời nói, tổ địa nhân tộc không cần phải nói, chỉ có đảm nhiệm phụ thuộc phần, cái này gọi một đám tổ địa cao tầng làm sao có thể tiếp thu được. Đế Hồng Thị thầm than giọng nói, luôn cảm giác Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân sẽ không hảo tâm như vậy, thật để tổ địa nhân tộc trở thành Hồng Hoang trung bộ khu vực chủ lưu, tối thiểu cũng muốn có thể một mực khống chế mới thành a. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có cỗ phát lạnh cảm giác, đến lúc đó hắn cái này tổ địa nhân hoàng, sợ là sẽ không có kết quả tử tế a. Tất nhiên là quét mắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn tổ địa cao tầng, hắn không có đem trong lòng lo lắng nói ra. Nghe nói Phượng Tê Sơn làm ra trọng yếu nhượng bộ, đem lệ thuộc vào dưới trướng yêu tộc di chuyển rời đi Hồng Hoang trung bộ tin tức về sau, thân ở U Minh thế giới hậu thổ tổ Vu lại là hạ giận lại là sầu muộn, không biết nên không nên chủ động lui nhường một bước, đem Hồng Hoang trung bộ Vu tộc thế lực rút đi. Lại nói, hậu thổ lúc này tu vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên thánh cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước, lại là không tốt trùng kích. U Minh thế giới ổn định vận chuyển, cho nàng vận chuyển quần quần không dứt khí vận cùng công đức. Vu tộc bản thân giữ lại công đức cũng là khá kinh người, không có mở ra thảm thiết Hồng Hoang đại thánh tẩy, trọng yếu nhất chính là không có đụng gãy Bất Chu thần sơn, khiến cho Vu tộc khí vận triệt để thua hết, thậm chí còn gây một thân nhân quả nghiệp lực. Kể từ đó, xem như bản cổ huyết mạch người thừa kế, Vu tộc bàng bạc khí vận cùng công đức, liền từ còn lại 3 vị Vu tổ chia lãi. Tuy nói có chút không tử tế, nhưng còn lại 9 vị Vu tổ vẫn lạc, quả thật làm cho còn thừa lại hậu thổ chờ tổ Vu được ích lợi không nhỏ, đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng là bởi vì đây, hậu thổ tổ Vu tiến độ tu luyện tương đương mạnh mẽ, một cái nguyên hội công phu đã từ chuẩn thánh hậu kỳ, tấn thăng đến chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ là đến nơi này, nàng có chút chần chờ không quyết, không biết nên lựa chọn đầu nào con đường cho thỏa đáng. A Lị Bảy bà nói, xem như U Minh chúa tể nàng, lựa chọn U Minh pháp tắc thỏa đáng nhất, chỉ là gặp phải lực cản tương đương to lớn. Cái này cùng lúc trước Rồng Phượng Kỳ Lân Tam tộc tranh bá, cùng với Đế Tuấn thống soái yêu tộc tranh bá, không thể triệt để khống chế U Minh, muốn lấy U Minh thân phận của chúa tể, trở thành Hỗn Nguyên cấp bậc U Minh chi chủ, chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Một cái nguyên hội trước, U Minh thế giới các phương hào cường cũng bởi vì việc này, suýt chút nữa liên thủ cùng hậu thổ trở mặt, trong đó dẫn đầu Luân Hồi Đế Quân bảo nàng kiêng kỵ nhất. Nàng bây giờ cũng không rõ ràng Luân Hồi Đế Quân tu vi đến trình độ nào, cũng không cùng hắn triệt để trở mặt ý nghĩ. Một con đường khác, liền là lúc trước Luân Hồi Đế Quân nhắc nhở, kết hợp bản thân thổ chi bản nguyên thần, cùng với U Minh Chúa Tể quyền hành kết hợp, đi một cái khác loại sau này pháp tắc con đường. Chỉ là con đường này, nhất định phải triệt để cùng U Minh khu vực khóa lại, hậu thổ tổ vu lại hết sức không tình nguyện. Nói trắng ra là, liền là hậu thổ tổ vu triệt để cùng U Minh khu vực khóa lại, trở thành U Minh khu vực lớn nhất thổ địa thần linh, thành tựu hôn nguyên không đáng kể. Bởi vì Minh thổ tính đặc thù, phương diện này hậu thổ ưu thế cực lớn, căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh, trừ phi đã thành thánh nữ hoa tự mình ra tay quá nhiều, lúc này mới khả năng cưỡng ép tước đoạt nàng thành thánh khả năng. Chỉ là như vậy vừa đến, hậu thổ đem triệt để cùng Minh thổ khóa lại, nếu là không thể tiến thêm một bước, đặt tới thiên đạo cảnh lời nói, cũng chỉ có thể cùng Minh thổ cùng tồn vong. Lựa chọn như vậy cũng không tốt xuống, một khi có hỗn nguyên cấp bậc cường giả không để ý thiên đạo phản vệ, điên cuồng phá hoại Minh thổ thế giới lời nói, có thể triệt để đem hậu thổ từ cấp bậc thánh nhân rơi xuống. Đương nhiên, một khi cái nào thánh nhân áp dụng kịch liệt như thế thủ đoạn, cơ bản cũng đừng trông cậy vào còn có thể bảo vệ thánh nhân tư cách, đây là đồng quy vu tận thủ đoạn, không phải thật sự đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Hậu thổ còn có chút do dự, như thế quyết tâm cũng không tốt xuống. Nhưng lại tại Hồng Hoang thế giới các cường giả ánh mắt, bị nữ hoa thánh nhân Phượng Tê Sơn hấp dẫn thời điểm, phương Tây hai vị đại năng đồng thời thành thánh, lại một lần nữa chấn động Hồng Hoang. Trong đó, Chuẩn Đề ý nguyện vĩ đại thành thánh chi pháp, gọi Hồng Hoang thiên địa đại năng suýt chút nữa kinh bạo ánh mắt, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Đoán chừng là thành thánh cần thiết công đức khí vận không đủ, Chuẩn Đề đạo nhân một hơi phát xuống 48 đạo hồng thể, trực tiếp cùng thiên đạo khóa lại, vậy mà thật mượn đến to như vậy công đức khí vận, trực tiếp thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Cùng là phương Tây đại năng tiếp dẫn, coi như so Chuẩn Đề mạnh hơn nhiều, trực tiếp lấy cường hoành thực lực, trùng kích Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thành công, thành tiểu Hỗn Nguyên thánh cảnh. Phương Tây bỗng nhiên xuất hiện hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân, thoáng cái hấp dẫn toàn bộ Hồng Hoang chú ý, đồng thời cũng tại Hồng Hoang tu hành giới nhấc lên sóng to gió lớn. Liên là trước thời hạn thành thánh Tam Thanh đạo tôn, cùng với thành tiểu Hỗn Nguyên nữ hoa đại thần, trước kia đều không sao cả cùng phương Tây hai vị đại năng tiếp xúc qua, đột nhiên đều thành Hỗn Nguyên thánh nhân, trong lòng kinh ngạc chi rất có thể nghĩ. Không đề cập tới một đám Hồng Hoang cương giả, mang theo hiếu kỳ tâm tình đi phương Tây Linh Sơn, hướng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị mới lên cấp thánh nhân chúc mừng. Bên này hậu thổ tổ vũ chịu đến chấn động tương đương to lớn, có thể dùng rời sông lấp biển để hình dung. Mới xuất hiện Hỗn Nguyên thánh nhân, nàng đến cũng không kinh ngạc. Dù sao Hồng Hoang thế giới cường giả đông đảo, thậm chí thái cổ tam hoàng thời kỳ cường giả cũng có giữ lại, trong đó bỗng nhiên cơ duyên đến thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân tính không được cái gì. Chỉ là Chuẩn Đề thành thánh phát ra 48 đạo đại hoành nguyện, cẩn thận suy nghĩ lời nói, trong đó lại không ít đều là nhằm vào U Minh thế giới, cái này kêu là hậu thổ tổ vu khó mà tiếp nhận. Trong truyền thuyết thần thoại, Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát tiến vào U Minh thế giới, phát xuống địa ngục chưa không thể không thành Phật đại nguyện, trong đó liền ít không được Chuẩn Đề phát ra đại nguyện cái bóng. Bị một vị mới lên cấp thánh nhân nhớ thương, liền là về sau thổ tổ vu cường hoành tính tình, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Như nghĩ U Minh thế giới an bình, không chịu đến mới lên cấp thánh nhân quấy nhiễu, duy nhất còn có hiệu quả biện pháp, chính là mình cũng trở thành thánh nhân. Nếu không thì hết thảy đều là hư ảo. Không có ngang cấp lực lượng, lại thế nào khả năng nắm giữ nói chuyện ngang hàng tư cách, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, không theo kịp hàng cũng chỉ có gặp ức hiếp vận mệnh. Hậu thổ làm ra quyết đoán, không nói hai lời trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Ngàn năm sau, U Minh khu vực đống nhiên sấm sét trận trận, một đạo tử khí hoành không vung vạn dặm, bệnh đầu mùa nát rơi địa dung kim liên, U Minh cung phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân khí tức. Như thế dị tượng không gần như chỉ ở U Minh thế giới xuất hiện, liền là toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều bị kinh động. Lại một vị Hỗn Nguyên thánh nhân xuất thế, hơn nữa còn là xuất từ U Minh thế giới. Thiên đạo tự có hỉ hỉ truyền khắp Hồng Hoang thiên địa, toàn bộ sinh linh phàm là chuẩn thánh trở xuống tu vi, tất cả đều không tự chủ được hướng U Minh khu vực quỳ lạy, trong miệng hô to, hậu thổ thánh nhân từ bi. Ngay tại Linh Sơn dây cảnh tuyên truyền giảng giải phương Tây đại đạo hai vị thánh nhân, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ cùng ngạc nhiên. Lại nói, thành thánh sau đó phương Tây hai thánh đã nổi lên hướng U Minh thế giới thò tay ý nghĩ, ai kêu Hồng Hoang thiên địa đã bị chia cắt đến không sai biệt lắm, liền U Minh thế giới còn không có bị mấy vị Hỗn Nguyên thánh nhân nhớ thương. Bọn hắn dự định làm ăn cua tồn tại. Như thế nào cũng không nghĩ tới, U Minh thế giới hậu thổ tổ vu, vậy mà cũng thuận lợi thành tiểu Hỗn Nguyên thánh nhân, lần này coi như không dễ làm a. Lúc này, một đám U Minh thế giới đại năng, tại Luân Hồi Đế Quân, Hoàng Tuyền Đế Quân cùng Vòng Xuyên Đế Quân dưới sự dẫn đầu, lòng tràn đầy phức tạp đến đây U Minh cung chúc mừng. Chương 1168, 1189, cái này thời đại biến hóa quá nhanh. Chuẩn Đề thánh nhân nhúng tay U Minh tốc độ, so dự chủ nhanh hơn. Tại Linh Sơn kể xong nói, đem một đám so sánh sinh động thiên địa đại năng đều biết hết, đồng thời đối ngoại tuyên bố mở rộng cánh cửa tiện lợi, Linh Sơn nhiệt tình mời Hồng Hoang tu sĩ gia nhập liên minh, làm xong những này liền lặng lẽ tiến vào U Minh thế giới. Tiên Văn nói qua, U Minh thế giới cùng Hồng Hoang thế giới là âm dương hai mặt. Linh Sơn vị trí Hồng Hoang vùng phía tây khu vực, tự nhiên cũng có tương ứng U Minh khu vực. Cùng Hoang Vu Hồng Hoang vùng phía tây khu vực, U Minh thế giới tương ứng vùng này, thuộc về Hoang Vu khu vực. Cũng không phải giống Hồng Hoang vùng phía tây khu vực như vậy, bởi vì chịu đến tuyệt thế đại chiến tác động đến, địa mạch hủy đến không sai biệt lắm. Linh khí cũng đi theo biến đến thiếu thốn, tối thiểu so với Hồng Hoang khu vực kém không ít. Ác liệt hoàn cảnh dẫn đến sinh linh số lượng tương đối thưa thớt. Thưa thớt sinh linh số lượng lại dẫn đến tương ứng U Minh thế giới khu vực nắm giữ quỷ thần số lượng thưa thớt. Cũng không đủ quỷ thần số lượng, coi như U Minh thế giới các nơi hoàn cảnh đều như thế, vẫn như cũ có thể phân ra náo nhiệt cùng vắng vẻ đến. Chuẩn đề thánh nhân thu liễm khí tức, không thì thánh nhân đi xa thanh thế hạng gì to lớn, sợ là trước tiên liền sẽ dẫn tới U Minh thánh nhân hậu thổ chú ý cùng phản cảm. Nơi này, dù sao cũng là hậu thổ thánh nhân địa bàn, chuẩn đề không kiện mà tới vốn là phạm vào kiêng kỵ, làm không tốt sẽ còn gây nên Hỗn Nguyên thánh nhân ở giữa đại chiến. Chuẩn đề mặc dù có chút đắc chí vừa lòng, vẫn còn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, chính mình cái này thiên đạo thánh nhân làm sao tới, sợ là sức chiến đấu ở trong thánh nhân muốn hạng cho ta. Mấu chốt nhất là, chuẩn đề là cái tiêu chuẩn nhà bức, trong tay lợi hại nhất ra hỏa, cũng chính là dựa vào bản thể luyện chế thành đạo chi bảo thất bảo diệu thụ, liền một cái đem ra được cường lực tiên thiên linh bảo đều không có, theo hậu thổ như thế thổ hào liệu, quả thực liền là tự rước lấy nhục. Trước mắt, hay là trước quen thuộc U Minh thế giới tình huống rồi nói sau. U Minh cung, hậu thổ thánh nhân đột nhiên từ trong cảm ngộ thức tỉnh, ánh mắt quét về phía U Minh thế giới phương tây, ánh mắt lộ ra từng tia nghi ngờ. Ngay tại vừa rồi, trong cõi U Minh lòng có cảm giác, giống như có lợi hại đến mức cường giả lẻn vào U Minh thế giới, chỉ là đối phương thu liễm khí tức còn có che lấp thiên cơ thủ đoạn bất phàm, lại có thể giấu giếm được nàng cảm ứng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tu vi đạt tới nàng các loại cảnh giới, đã có thể không nhìn cơ hồ sở hữu âm lưu tính hai, trừ phi cùng cấp bậc Hỗn Nguyên thánh nhân tập kích, không thì căn bản là không tổn thương được mảy may. Mặc kệ lặng yên lẻn vào U Minh thế giới cường giả là vị nào, đều không cần thiết quá mức quan tâm, trừ phi đối phương thật chỉ là tới tìm một chút, không thì tóm lại muốn lộ ra chân ngựa. U Minh thế giới thế nhưng là nàng sân nhà, coi như Thái Thanh thánh nhân đến rồi, cũng không dám nói nhất định có thể áp chế được chính mình, ở nơi này căn bản cũng không cần lo lắng có không có. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, còn có thể tạm thời điều động U Minh ý chí lực lượng gia trì, đến lúc đó khống chế tạm thời thiên đạo lực lượng, đủ để gọi tới phạm chi địch biết được lợi hại. Bất quá, có lòng tin về có lòng tin, nàng hay là đưa tới Đại Vu Cửu Phượng, đơn giản căn dặn một phen, để Đại Vu Cửu Phượng nhìn một chút địa phủ, một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng lập tức báo cáo, như thế thì cũng thôi đi. Ngược lại là Đại Vu Cửu Phượng, không hiểu ra sao rời đi U Minh cùng, nàng cũng không cho rằng ở phía sau thổ thành thánh sau đó sẽ có không có mắt tồn tại, chạy tới U Minh khu vực muốn chết. Chấn thủ luân hồi đế quân, đồng thời cũng là lòng có cảm giác. Ha ha, không biết lại là cái nào đường đại thần đến U Minh thế giới, có thể gây nên hắn tâm huyết dâng trào, tối thiểu cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, không chắc cảnh giới không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nhiều năm như vậy dưới sự cố gắng đến, để hắn đã trở thành danh xứng với thực luân hồi người phát ngôn. Lấy luân hồi tầm quan trọng và U Minh thế giới quan hệ mật thiết, luân hồi đế quân đạt được U Minh ý chí chiếu cố, phàm là có khả năng uy hiếp đến hắn tồn tại xuất hiện, trên cơ bản đều có thể trước thời hạn có cảm ứng, không nói có bao nhiêu chuẩn xác đi, tối thiểu để trong lòng của hắn có phòng bị. Đến nỗi có thể hay không ngăn cản được, điểm này luân hồi đế quân vẫn rất có chút tự tin. Giống như hậu thổ thánh nhân thân ở U Minh thế giới, có thể có được cực lớn sân nhà ưu thế gia trì, luân hồi đế quân tại luân hồi thông đạo, sức chiến đấu không thể so với Hỗn Nguyên thánh nhân kém bao nhiêu, đương nhiên chỉ là mới vào Hỗn Nguyên thánh cảnh tồn tại. Lui 10,000 bước nói, thật cảm giác chơi không lại lời nói, hoàn toàn có thể mời đối phương đến bên trong hỗn độn mở hồng phiêu a. Có bản tôn hỗ trợ thu thập có cái gì tốt lo lắng. Luân hồi đế quân xem chừng, nếu là gặp được chuẩn đề cùng hậu thổ như thế thực lực không phải đặc biệt xuất chúng Hỗn Nguyên thánh nhân, sợ là chịu không nổi bản tôn cuồng bạo hoành kích. Nhất là chuẩn đề cái này Hỗn Nguyên thánh cảnh bên trong nhà bức, bản tôn muốn đối phó lời nói thật quá dễ dàng, cái gì trượng sáu kim thân, so với hỗn độn chân thân liền là cặn bã. Bất quá, nên có phòng bị hay là đến có, miễn cho bị người khác thừa lúc chịu ám côn. Nghĩ tới đây, luân hồi đế quân trực tiếp mở ra luân hồi thông đạo chỗ toàn diện phòng ngự. Không đề cập tới U Minh thế giới mạch nước ngầm mãnh liệt, lại nói hồng hoang đất đai cũng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Cũng không biết có phải hay không bị kích thích, Tam Thanh Thánh Nhân lần này thông qua Thiên Đình, trực tiếp mời hồng hoang trung bộ khu vực một đám cường giả đi Thiên Đình chuyện thương lượng. Chuyện gì đâu? Rất đơn giản, muốn bọn hắn học tập Phượng Tê Sơn, đem thế lực toàn bộ rời ra hồng hoang trung bộ khu vực, nơi này về sau tướng sĩ huyền môn đất tự bảo lưu. Tam Thanh Thánh Nhân lần này tương đương bá đạo, căn bản cũng không cấp cho sẽ cường giả mảy may phản bác liền, ba đạo khủng bố thánh uy từ đầu đến cuối đều không có thu hồi. Gọi tham dự hội nghị cường giả thật tốt cảm nhận một cái gì gọi là Thái Sơn áp đỉnh khủng bố áp lực. Một đám thực lực tối thiểu nhất đều đạt tới Đại La đỉnh phong đại thần thông giả, tại Tam Thanh Thánh Nhân thánh uy dưới sự áp bách, mỗi một cái có can đảm tiếng hừ phản đối, cơ bản đều đáp ứng sẽ ở 100 năm bên trong di chuyển rời đi. Hồng Hoang trung bộ khu vực không tiếp tục chờ được nữa, còn có địa phương khác có thể lợi a. Liên cung Phượng Tê Sơn dưới trướng yêu tộc, Tam Thanh Thánh Nhân áp lực đảm đường không nổi, vậy liền không gánh tốt. Trước mắt Hồng Hoang thế cục, cũng không cho phép những này đại năng nổ đâm. Thất thánh đều xuất hiện, Hồng Hoang thế giới chính xác tiến vào thời đại mới. Có thể thời đại này đối với bọn họ những thiên địa này đại năng, nhưng không thế nào hữu hảo. Tam Thanh Thánh Nhân đạo trưởng vị trí Côn Lôn Sơn, còn có Thiên Đỉnh cùng với Hồng Hoang trung bộ khu vực, nhìn đến đều là thế lực của bọn hắn phạm vi. Hồng Hoang Vương Bắc Vũ Yêu hai tộc tụ tập, trước mắt hai tộc đều là có thánh nhân trấn thủ, nơi đó thế cục phức tạp, cũng không phải cái gì tốt nơi đi. Hồng Hoang khu vực phía nam dãy núi lượn lờ, bên trong có Phượng Hoàng nhất tộc trấn thủ Bất Tử Hoàn núi, hoàn cảnh ác liệt cũng không phải cái gì tốt định cư. Đến nỗi Hồng Hoang phương tây, có phương tây hai vị thánh nhân trấn thủ, đâu còn có thế lực khác không gian sinh tồn. Ngược lại là Hồng Hoang khu vực đông bộ là một cái lựa chọn tốt, không thì bọn hắn cũng không có chỗ để đi không phải. Rất nhanh, Hồng Hoang trung bộ khu vực một đám cỡ lớn thế lực đều bận rộn hướng ra phía ngoài di chuyển, có Tam Thanh Thánh Nhân áp lực gánh tại trên vai, cái nào thiên địa đại năng cũng không dám không nhìn. 100 năm thời gian, toàn bộ Hồng Hoang trung bộ khu vực đều biến đến vắng vẻ, Thiên Đình lập tức chỉ huy bao quát tổ địa nhân tộc tại bên trong mấy nhà sau này chủng tộc thế lực, cấp tốc tiếp thu tất cả thế lực lớn di chuyển lưu lại địa bàn, từng cái thế lực bành trướng địa bàn tăng vọt, mặt ngoài thực lực cũng có mạnh liệt tăng lên. Đến nỗi Hồng Hoang trung bộ khu vực cỡ trung tiểu thế lực, hoặc là đi theo những cái kia chịu đến cảnh cáo thế lực lớn di chuyển rời đi, hoặc là chỉ có thể trung thực vùi ở nhà mình địa bàn, trơ mắt nhìn xem Thiên Đình đàn em giễu võ dương oai thật không đắc ý. Đến lúc này, huyền môn cơ bản đã thành Hồng Hoang trung bộ khu vực tu hành chủ lưu, có thể cung cấp liên tục không ngừng khí vận, tự nhiên không cần đến tiếp tục chú ý, hao phí ngao quý thời gian cùng tinh lực, buông tay gọi Thiên Đình quản lý xử trí. Cũng không biết Thiên Đế Ngọc Hoàng Đạo Quân là ý tưởng gì, tóm lại cũng không có để ý tới đã bị huyền môn triệt để nắm giữ Hồng Hoang trung bộ khu vực, tùy ý dốc hết sức nâng đỡ mấy nhà sau này sinh linh chủng tộc, giống như nhược gà lẫn nhau mổ mở ra Hồng Hoang trung bộ khu vực tranh bá. Đúng vậy, chỉ có chỉ là một vị đại la đỉnh phong trấn thủ tổ địa nhân tộc, nắm giữ tranh bá Hồng Hoang trung bộ khu vực tư cách, hơn nữa còn tương đương tích cực. Đế Hồng Thị cảm giác tương đương ảo, trước mắt thế cục gọi hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Tổ địa nhân tộc vậy mà nắm giữ tranh bá Hồng Hoang trung bộ khu vực tư cách, nếu là đổi lại ngàn năm trước, quả thực liền là chuyện cười lớn. Có thể sự thật liền là như thế, gọi hắn trở tay không kịp lại lòng tràn đầy mờ mịt. Không phải là không muốn tổ địa nhân tộc tốt, mà là cảm giác tình trạng như vậy, tương đương không đáng tin cậy a. Nói câu không khách khí, nếu không phải Tam Thanh Thánh gây mạnh mẽ ép chế, một đám vẫn như cũ thân ở Hồng Hoang trung bộ khu vực bên trong nhỏ thần tộc thế lực, thì không phải là tổ địa nhân tộc có thể tùy tiện chiến thắng. Những này bên trong thế lực nhỏ, cái nào một nhà không có đại la cường giả trấn thủ? Có thậm chí có được mấy vị đại la cường giả, coi như Đế Hồng Thị cảnh giới không tầm thường, hơn nữa còn nắm giữ cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không có sức nói nhất định có thể lật xe những này đại la cường giả. Đến nỗi tranh bá Hồng Hoang trung bộ khu vực, hắn chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Coi như tổ địa nhân tộc tại cái gọi là tranh bá trong quá trình, cười cuối cùng có thể thủ được Hồng Hoang trung bộ khu vực a. Tuy tiện đến một vị chuẩn thánh cường giả, đều có thể nhẹ nhõm đem tổ địa cố gắng hóa thành hư hiếu. Như thế tranh bá, hoặc là nói như thế không bền chắc cái gọi là bá chủ, có ý tứ a. Liên theo chơi nhà tròi, dù sao Đế Hồng Thị một chút hứng thú đều không có. Có thể không chịu nổi tổ địa cao tầng tràn đầy phấn khởi, chịu bất quá đám gia hỏa này nhiều lần khẩn cầu, Đế Hồng Thị cũng không thể không cố mà làm tham dự như thế tranh bá chiến sự bên trong. Sau đó, một ngày trên chiến trường, Đế Hồng Thị bị đột nhiên xuất hiện cường giả trọng thương, may mắn trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn ra sức, miễn cưỡng giữ được tính mệnh trốn về tổ địa. Có thể gọi hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trốn về tổ địa sau cũng không có đạt được bao nhiêu trấn an, mấy cái không nên thân cao tầng lại còn muốn để hắn chủ động giao ra không động ấn, đem Đế Hồng Thị suýt chút nữa không có tức giận tới mức tiếp vẫn lạc. Vì để tránh cho gặp phải càng thêm kích thích chuyện, vị này vì tổ địa nhân tộc bỏ ra quá nhiều nhân hoàng, trực tiếp hóa cầu vồng mà đi, đi tới lúc trước tổ địa nhân tộc định cư nhiều năm Đông Hải Hải đảo, nản lòng thoái chí trực tiếp tận cư. Đông Hải nhân tộc cao tầng cũng là đạt được Đông Hải Long cung tin tức, mới hiểu Đế Hồng Thị ẩn cư hải đảo chuyện, Mục Thanh tự mình chạy tới thăm viếng, lại ngay cả mặt đều không có gặp, hiển nhiên Đế Hồng Thị thật bị thương tổn tới. Chương 1169, 1190, lực uy hiếp giảm xuống. Chương 1170, 1191, Chu Thiên Tinh đấu hãm Hỗn Nguyên. Đông Hải nhân tộc lãnh địa gặp phải phiền phức thời điểm, U Minh thế giới luân hồi đế quân cũng gặp phải khó xử chuyện. Cũng không phải bởi vì chủ nhân nhân tộc cầu viện, nếu là có bắt buộc, hắn sẽ không keo kiệt ra tay, bất quá chỉ là hai cái chuẩn thánh sơ kỳ ra hỏa thôi, muốn đối phó vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Chỉ là kể từ đó, hắn liền muốn triệt để bại lộ. Đương nhiên, đây đối với luân hồi đế quân tới nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nếu như không tất yếu, hắn vẫn luôn là trạch tại luân hồi thông đạo, hoặc liền là tại luân hồi đại điện chiêu đãi khách nhân, coi như bại lộ cũng không có gì lớn, bất quá chỉ là tiếp tục trạch tại luân hồi thông đạo mà thôi, sớm đã thành thói quen cũng không có cảm thấy khó mà chịu được. Trước mắt, sở dĩ gọi hắn là khó, chủ yếu vẫn là U Minh thế giới phát sinh một ít nhìn như không đáng chú ý, kỳ thật khá kinh người biến cố. Mấy nhà xa xôi khu vực U Minh thần quốc, giống như lặng yên không một tiếng động đội chủ. Đối với U Minh thế giới mà nói, tình huống như vậy tự nhiên tính không được việc lớn gì. Cái kia mấy nhà U Minh thần quốc người nắm giữ, thực lực mạnh nhất cũng chính là đại la trung kỳ tiêu chuẩn thôi, lúc nào bị âm thầm giết chết đều không kỳ quái, ai bảo bọn hắn nắm giữ một cái liên tục không ngừng thu hoạch công đức khí vận ổn định con đường. Chỉ là, thông qua địa phủ bên kia tin tức con đường, tiếp nhận cái kia mấy nhà U Minh thần quốc tồn tại, tên cứ gọi Di Lặc cùng dược sư. Cơ Mở, bên cạnh đại thần thông giả không rõ hai vị này là thân phận gì, xem như lôi hổ pháp tắc phân thân luân hồi đế quân, còn có thể không rõ a. Bọn hắn đều là phương Tây hai vị thánh nhân thân truyền đệ tử. Đương nhiên, luân hồi đế quân mặc dù giật mình, cũng không có tuyên dương đến mọi người đều biết. U Minh thế giới một đám đại thần thông giả, còn không thấy biết qua phương Tây hai vị thánh nhân thủ đoạn, lúc này tuyên dương ra ngoài căn bản là không có hiệu quả gì. Dù sao bị cầm xuống hai nhà U Minh thần quốc, đều là nơi vắng vẻ không được coi trọng tồn tại, coi như bị phương Tây hai vị thánh nhân thân truyền đệ tử cầm đi lại như thế nào. Chỉ cần bọn hắn tuân thủ U Minh thế giới quy củ, ổn định lại trong tay U Minh thần quốc trật tự, thành thành thật thật hướng địa phủ vận chuyển trải qua tinh lọc linh hồn, cái khác quản nhiều như vậy làm gì? Luân hồi đế quân, kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nếu là để cho phương Tây hai vị thánh nhân nếm đến ngon ngọt, có thể chủ động tham dự cũng giữ gìn U Minh trật tự, đối với luân hồi đế quân tới nói cũng là chuyện tốt một cái. Tối thiểu, trở ngại đã được đến phong phú lợi ích, chuẩn đề thánh nhân đánh luân hồi chủ ý thời điểm, chắc chắn sẽ có như vậy điểm kiêng kỵ. Kỳ thật như thế, đối với luân hồi đế quân tới nói đã đầy đủ. Gần nhất, hắn luôn có một loại bị thăm dò cảm giác, nhưng lại không phát hiện được mảy may dị dạng, không cần đoán đều biết đây là có chuyện gì. Quả nhiên, Chuẩn Đề Thánh Nhân để mắt tới Luân Hồi Trọng Địa. Luân Hồi Đế Quân không có hoảng hốt lo sợ, có thể nói đây là chuyện đương nhiên sẽ xuất hiện chuyện, không cần thiết quá mức ngạc nhiên. Chỉ cần Chuẩn Đề Thánh Nhân đối với U Minh thế giới có đầy đủ rõ ràng hiểu rõ, liền sáng bạch U Minh hạch tâm của thế giới vị trí. Một cái là nắm giữ ở phía sau thổ thánh nhân trong tay U Minh quyền hành, đại biểu toàn bộ U Minh thế giới trật tự. Muốn tranh đoạt liền phải cùng hậu thổ thánh nhân đối đầu, tại U Minh thế giới như thế sân khách, Chuẩn Đề Thánh Nhân hiển nhiên sẽ không có cuồng vọng như vậy ý nghĩ. Trừ phi hậu thổ thánh nhân chủ động lộ ra sơ hở, còn không phải cạm bẫy cái chủng loại kia, Chuẩn Đề Thánh Nhân mới có thể bởi vì to như vậy lợi ích, cũng chính là U Minh thế giới trật tự ổn định có thể thu hoạch công đức khí vận, liều một phen. Một cái khác hoạch tâm liền là Luân Hồi Trọng Địa, xem như Hồng Hoang thế giới âm dương chuyển đổi hoạch tâm đầu mối then chốt, Luân Hồi Trọng Địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trọng yếu nhất chính là, Luân Hồi Trọng Địa khống chế tại Luân Hồi Đế Quân trong tay, mà Luân Hồi Đế Quân tu vi, tại một đám U Minh thần quốc đại năng trong lòng, nhiều nhất bất quá chuẩn thánh trung kỳ. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Đối với hậu thổ thánh nhân loại tồn tại này, hiển nhiên Luân Hồi Đế Quân muốn tốt đối phó được nhiều. Tối thiểu, Chuẩn Đề Thánh Nhân sẽ như vậy nghĩ, tối thiểu cũng phải thăm dò một cái. Nếu là có thể khống chế Luân Hồi Trọng Địa, đó chính là thiên đại kinh hỉ. Luân Hồi Trọng Địa có thể cung cấp công đức khí vận, so với U Minh thế giới trật tự ổn định cung cấp số lượng sẽ không kém, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Tối thiểu, so lúc này âm thầm nắm giữ hai nhà U Minh thần quốc còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, một khi nắm giữ Luân Hồi Trọng Địa, liền có thể âm thầm làm một chút tay chân, đối với rộng rãi phương Tây có tác dụng vô cùng trọng yếu. Luân Hồi Đế Quân suy nghĩ, nếu là đổi hắn là phương Tây thánh nhân, cũng muốn biện pháp cướp đoạt Luân Hồi Trọng Địa quyền khống chế. Cái kia không có gì đáng nói, chỉ có thể so tài xem hư thực. Muốn nói trong lòng không giả đó là gạt người, nói thế nào Chuẩn Đề đều là thánh nhân. Nhưng muốn nói bao nhiêu e ngại nhưng cũng không thì, Luân Hồi Đế Quân đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân không nói 10 điểm lý giải đi, tối thiểu cũng có 6-7 phân hiểu rõ. Bản tôn Lôi Hổ mặc dù vẫn như cũ không thể cô động thành hỗn độn chân thân, có thể theo thời gian trôi qua đã chậm rãi sắp thành công, tối thiểu lúc này sức chiến đấu tuyệt đối không thua Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Mỗi lần lặng yên trở về Đông Hải nhân tộc lãnh địa lúc, đều không quên đem trong lòng Hỗn Nguyên cảm ngộ, trực tiếp cho pháp tắc phân thân Luân Hồi Đế Quân một phần, mục đích tự nhiên là để hắn đối với Hỗn Nguyên Thánh cảnh có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nói thế nào, Luân Hồi Đế Quân lúc này tu vi sắp đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, cũng có tư cách trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh. Bản tôn thật không có áp chế ý tứ, thậm chí ước gì pháp tắc phân thân thành tiểu Hỗn Nguyên, cũng tốt giúp hắn tại bên trong hỗn độn càng tốt hơn tu luyện, cô động cái kia không biết lúc nào có thể triệt để thành công hỗn độn chân thân. Lại nói, bản tôn đều có chút hoài nghi mình lâm vào một cái hố to, cơ hồ sở hữu tinh lực đều bị lôi kéo qua đi, không có thời gian cũng không nhàn rỗi để ý tới Hồng Hoang thế giới sự vụ. Tại cái này thất thánh đều xuất hiện thời đại, nếu là không có thánh nhân trấn thủ, mặc kệ là Đông Hải nhân tộc hay là Luân Hồi Trọng Địa, lại hoặc là Tinh Thần Hải bên kia bố trí, cũng có thể triệt để thất bại, đây cũng không phải là bản tôn nguyện ý gặp đến. Không có cách, bây giờ chỉ có thể là pháp tắc phân thân Luân Hồi Đế Quân đứng ra. Trước mắt, gặp được Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn trộm, Luân Hồi Đế Quân tâm tình có chút vi diệu, đã có chút bận tâm Chuẩn Đề Thánh Nhân quá mức nhu bức, lại nhao nhao muốn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân thử một chút thủ đoạn thần thông. Chuẩn Đề Thánh Nhân, bản tọa đã bày ra đại trận, thỉnh thánh nhân đi vào nhìn qua. Loại kia bị theo dõi cảm giác tương đương không tốt, Chuẩn Đề Thánh Nhân luôn không xuất hiện, trọn vẹn chờ 100 năm, Luân Hồi Đế Quân thực sự không có thể chịu ở. Trực tiếp truyền lời phạm vi trăm vạn dặm rõ ràng có thể nghe, ra giới hạn này mảy may thanh âm đều không có truyền đi. Thật can đảm, tất nhiên biết được bản tôn thân phận, sao không trung thực túi đầu chịu thua. Thánh nhân tôn nghiêm không cho khiêu khích, Chuẩn Đề mặc dù làm việc có chút cái kia, nhưng không có đem chỉ là Luân Hồi Đế Quân để vào mắt, mắt thấy cái thằng này khiêu khích trực tiếp hiện thân, hai mắt híp mắt nhìn về phía Luân Hồi Đế Quân, nói thẳng muốn đối phó đầu hàng nhận thua. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, nhưng lóe qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Luân Hồi Đế Quân tu vi thâm hậu như thế, trước đó ngược lại là khinh thường. Bất quá hắn cũng không sao cả để ý. Chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó chênh lệch, không phải đơn giản như vậy liền có thể san bằng. Thánh nhân cũng không cần nói lời như vậy, hay là trước vào trận đi. Luân Hồi Đế Quân cẩn thận cảm ứng Chuẩn Đề khí tức trên thân, cứ việc chỉ là như ẩn như hiện, nhưng trong lòng thì quả thực nhẹ nhàng thở ra. Không phải xem thường hắn Chuẩn Đề thánh nhân, mà là vị này khí tức trên thân, còn có cho hắn cảm giác áp bách, so với bản tôn đến kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Nói câu không khách khí, nếu bàn về đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh lý giải, sợ là Chuẩn Đề thánh nhân còn không bằng chính mình. Dù sao, Luân Hồi Đế Quân đạt được bản tôn toàn lực nâng đỡ, đối với Hỗn Nguyên Thánh cảnh lý giải, khả năng không bằng bản tôn thấu triệt như vậy, nhưng cũng không thể so với mới vào Hỗn Nguyên Thánh cảnh Chuẩn Đề phải kém, đây là có thể khẳng định chuyện. Coi như tự thân không thể phát huy Hỗn Nguyên cấp bậc thần thông phép thuật, vừa vận tại Luân Hồi Trọng Địa, cũng không cần đến e ngại Chuẩn Đề thánh nhân thánh uy, đây chính là hắn có can đảm trực diện Chuẩn Đề thánh nhân lực lượng. Tốt tốt tốt, tất nhiên Luân Hồi Đế Quân ngươi tự tin như vậy, vậy bản tôn liền muốn thật tốt lĩnh giáo một chút ngươi trận pháp thực lực. Từ Luân Hồi Đế Quân trên người, không cảm giác được mảy may e ngại cảm xúc, Chuẩn Đề sau khi kinh ngạc khó tránh khỏi trong lòng cất tức. Thất bảo diệu thụ liên tục đập lòng bàn tay, cảm giác liên miên có chút không nhịn được, nói thẳng, chờ bản tôn phá trận mà ra, lại đến giao huấn ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Nói, theo Luân Hồi Đế Quân chỉ phương hướng, không chút do dự bước vào pháp tắc khí tức nồng đậm trong trận pháp, không có chút nào lo lắng khả năng cảm bẫy. Chỉ là, cơ mờ nở, đây là có chuyện gì? Một cước bước vào trận pháp không gian, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, trên dưới trái phải tất cả đều là ánh sao sáng chói thái cổ tinh thần. Không sai, Chuẩn Đề Thánh Nhân bước vào trận pháp không gian, lại là óng ánh khắp nơi tinh không. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không ổn, chẳng biết tại sao luôn cảm giác chuyện kế tiếp sẽ không quá tốt. Quả nhiên, Thánh Nhân cẩn thận, bản tọa muốn phát động. Luân Hồi Đế Quân thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, không đợi Chuẩn Đề Thánh Nhân theo thanh âm đi tìm đi, đột nhiên toàn bộ tinh không mãnh liệt lay động, sau đó từng viên ánh sao lóe sáng thái cổ tinh thần, mang theo khủng bố khí tức hủy diệt hung hăng đập tới. Không tốt, đây là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đối mặt Trừng Chuẩn Thánh Trung hậu kỳ cấp bậc thái cổ tinh thần oanh kích, Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt đại biến gầm thét lên tiếng, làm sao có thể? Đáng tiếc, tiếng chất vấn của hắn đã bao phủ hoàn toàn tại thái cổ tinh thần tiếng oanh kích trong làn sóng. Một viên tiếp lấy một viên, không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ, mỗi một khỏa thái cổ tinh thần, lúc công kích uy lực đều không thua Chuẩn Thánh Trung kỳ một kích toàn lực. Mà lại thái cổ tinh thần trong lúc đó còn có thần bí liên hệ, tinh lực dẫn dắt phía dưới tăng thêm mấy viên ngôi sao liên kết uy lực càng lớn. Liên la lấy Chuẩn Đề Thánh Nhân thực lực, bỗng nhiên đối mặt vô số thái cổ tinh thần liên tiếp công kích, trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân vô cùng chật vật, gầm thét liên tục nhưng lại không thể làm gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không có chút nào nổi tiếng Luân Hồi Đế Quân, lại có bực này khủng bố thủ đoạn. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới tự mình trải nghiệm uy năng kinh khủng như vậy. 360 khỏa thái cổ tinh thần, quần quần không dứt liên hoàn đánh kích, căn bản cũng không cho nàng mảy may cơ hội thở dốc, một thân thánh nhân thần thông thủ đoạn đúng là khó mà thi triển, suýt chút nữa gọi hắn biệt khuất đến hộc máu. Luân Hồi Đế Quân ẩn thân tại đại trận trung tâm vị trí, không ngừng thao túng chỉ huy thái cổ tinh thần công kích Chuẩn Đề Thánh Nhân, nhưng trong lòng thì bình tĩnh không lay động, không có chịu đến cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng chút nào. Chương 1171, kinh thiên nhất kích lui cường địch. Tâm trí mạnh mẽ bừng bừng Chuẩn Đề Thánh Nhân, tại luân hồi trọng địa bố trí cường đại trong phụ trận, lâm vào trước nay chưa từng có xấu hổ tình cảnh. Ai mẹ nó biết được Luân Hồi Đế Quân cái thằng này, lại có thể bố trí Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, quả thực nghe rợn cả người. Cái đồ chơi này, không phải lúc trước yêu tộc Thiên Đình lớn nhất át chủ bài a. Uy lực thật mẹ nó mạnh mẽ. Một khỏa thái cổ tinh thần va chạm, liền so ra mà vượt Chuẩn Thánh Trung Kỳ cường giả một kích toàn lực. Đây đối với đã trở thành thánh nhân Chuẩn Đề ảnh hưởng không lớn, chúng vào một cái nhiều nhất liền là tinh thần hoảng hốt một cái, liền gọi hắn chịu một chút vết thương nhỏ năng lực đều không. Chỉ là âm thầm thao tác trận pháp Luân Hồi Đế Quân cũng không phải đồ đần, liếc mắt nhìn ra vấn đề lập tức làm ra thay đổi, tại Chuẩn Đề Thánh Nhân kịp phản ứng trước liền làm xong điều chỉnh. Không còn là một khỏa thái cổ tinh thần đơn độc đánh kích, mà là liên hệ chặt chẽ mấy khỏa thái cổ tinh thần liên kết, phát huy ra vượt xa đơn độc một khỏa ngôi sao có khả năng đạt tới mạnh nhất uy năng, trực tiếp tới gần Chuẩn Thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong uy lực, cho Chuẩn Đề Thánh Nhân cực lớn uy hiếp. Chuẩn Đề Thánh Nhân vốn là bị đánh trở tay không kịp, căn bản là không kịp làm ra phản ứng, lập tức lâm vào mấy viên thái cổ tinh thần liên kết vây công bên trong. Lần này, hắn không dám khinh thường chủ quan. Chuẩn Thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp bậc một kích toàn lực, đã đủ để uy hiếp đến an toàn của hắn, coi như không nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể gọi hắn bị thương. Một khi bị thương, Chuẩn Đề lần này luân hồi hành trình coi như thất bại. Thật buồn bực chính là, trong tay hắn chỉ có một kiện thành đạo pháp bảo Thất Bảo Diệu Thụ, căn bản cũng không có phòng ngự linh bảo, chỉ có thể không ngừng xoát, đem Thất Bảo Diệu Thụ uy năng phát huy đến lớn nhất, hào quang bảy màu ngang dọc gào thét không ngừng đem đánh tới thái cổ tinh thần xuất lệnh. Cũng là bởi vì đây, hắn căn bản là không có thời gian điều chỉnh làm cái khác phản ứng, chỉ có thể tạm thời dựa vào tự thân cao tuyệt cảnh giới cùng thực lực, cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lẫn nhau hao tổn. Hắn cũng không tin, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận như thế cường lực trận ba trở về đế quân có thể một mực duy trì. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng cũng biết được Luân Hồi Đế Quân bố trí trận pháp, cũng không có gợi lên Chu Thiên Tinh Thần hạ xuống ánh sao cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Sức mạnh như thế trận pháp, không có liên tục không ngừng tinh thần chi lực bổ sung, lại muốn cùng Đường Đường Thánh Nhân đối đầu, làm sao có thể duy trì phải lâu. Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng quyết tâm, chờ trận pháp bởi vì nguồn năng lượng không đủ bị phá, hắn không phải cho Luân Hồi Đế Quân cái thằng này một cái khắc sâu dạy bảo. Xem như thao tác trận pháp tồn tại, Luân Hồi Đế Quân làm sao có thể không biết trận pháp vấn đề, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Bố trí trận pháp dùng tất cả đều là ngôi sao nguyên tinh, năng lượng ẩn chứa tự nhiên chịu không được trước mắt như vậy điên cuồng tiêu hao. Vì không làm cho bên ngoài chú ý, cũng không có khả năng gợi lên chân chính tinh thần quang huy giáng lâm, vậy quá mức bắt mắt. Mà lại, coi như dẫn động tinh thần quang huy, cũng không cách nào triệt để thông qua U Minh thế giới bình chướng, một phần không lọt chiếu vào đã cường độ cao vận chuyển phía trên đại trận. U Minh chúa tể chính là hậu thổ thánh nhân, nàng không nhất định cho Luân Hồi Đế Quân mặt mũi này. Chớ nói chi là, 360 khỏa chủ tinh ngôi sao nguyên khí, cũng không phải nói gợi lên liền có thể gợi lên, hỏi không có hỏi những ngôi sao này tình chủ ý kiến a. Bên này, Luân Hồi Đế Quân phát giác được 7 trận ngôi sao nguyên tinh năng lượng có chút theo không kịp, lập tức làm ra điều chỉnh. Mà tại trận pháp trong không gian Chuẩn Đề Thánh Nhân, cũng nhạy cảm phát giác được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vận chuyển, xuất hiện một chút chậm chạp dấu hiệu. Trong lòng lập tức mừng rỡ, đồng thời hạ ngoan tâm, chờ phá trận sau nhất định phải gọi Luân Hồi Đế Quân để mắt. Chỉ là, vừa mới tâm thăng vui sướng, sau một khắc nhưng biến cố nảy sinh. Vây khốn hắn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đột nhiên trì trệ, giống như vận chuyển xuất hiện vấn đề lớn, thậm chí ngôi sao không gian đều biến đến có chút hư ảo. Cũng ngay tại lúc này, một cỗ khí tức khủng bố bay lên, một đạo chống trời tuyệt địa to lớn cao ngạo hư ảnh đứng thẳng sắp sụp đổ ngôi sao không gian, trong tay một cái cự phủ hư ảnh xẹt qua huyền diệu quy tích, mang theo diệt tuyệt hết thảy khủng bố uy thế hung hăng bổ tới. Không tốt, bản cổ chân thân. Do mừng rỡ đến kinh sợ chỉ là thời gian nháy mắt, cảm nhận được cự phủ hư ảnh khủng bố uy năng, Chuẩn Đề Thánh Nhân không dám chút nào lãnh đạm, đem tự thân sở hữu pháp lực toàn bộ điều vận, trên tay thất bảo diệu thụ điên cuồng xoát động, đạo đạo hào quang bảy màu bay múa đầy trời biết bao lóa mắt. Đáng tiếc, đối với cái kia cự phủ hư ảnh trước mặt, tất cả đều là phí công. Phủ quang những nơi đi qua không gian vỡ vụn, thất bảo diệu thụ xoát ra hào quang bảy màu vỡ vụn thành từng mảnh, chặn lại không đến hai thành phủ quang lực lượng, còn thừa vượt qua 8 thành khủng bố uy năng, trực tiếp bổ vào xoay sở không kịp đề phòng chuẩn đề thánh nhân trên người. Hoa. Trong nháy mắt người bị thương nặng, há mồm phun mạnh màu vàng thánh huyết, khí tức trên thân giảm mạnh, chuẩn đề thánh nhân thân thể giống như sao băng rơi xuống đất bay rất ra ngoài, nương theo ngôi sao không gian vỡ nát lóa mắt tình cảnh, trong nháy mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Ha ha. Thu hồi đã nguyên khí lớn mất ngôi sao nguyên tình, đồng thời đem ẩn nút vào hư không trong cái khe 12 cán tổ vu cờ lấy ra, vừa ý đầu đỏ tươi đường cong tạo thành tổ vu chân dung đã biến đến rất nhạt, cười khổ thu vào. Chịu bàn cổ chân thân một đũa, chuẩn đề thánh nhân chắc chắn sẽ không cúp máy, nhưng là bản thân bị trọng thương lại là tránh không khỏi, tối thiểu một cái nguyên hội bên trong sẽ không lại tìm đến phiền phức. Đáng tiếc, thông qua bản tôn còn có Đông Hải nhân tộc chuẩn bị đã lâu át chủ bài, lần này cũng là phế đến không sai biệt lắm. Ngôi sao nguyên tinh ngược lại cũng dễ nói, thông qua thiên đỉnh bên trong Đông Hải tu sĩ nhân tộc, cũng chính là Đông Hải huyền môn tu sĩ trợ giúp, lấy tới đầy đủ ngôi sao nguyên tinh không khó. Chỉ là tại ngôi sao nguyên tinh bên trên, khắc họa bố trí chu thiên tinh đấu đại trận phù văn, liền không có dễ dàng như thế, cũng may luân hồi đế quân còn có thể ứng phó được rồi. Mấu chốt là cái kia 12 mặt tổ vũ cờ, đây chính là thật vất vả thu thập được tổ vũ chi huyết chế, sử dụng hết một lần liền ít một lần, còn lại tổ vũ chi huyết tổ lượng, nhiều nhất còn có thể chèo chống một lần tổ vũ cờ chế tác. Chỉ có điều, bởi vì dùng chính là tổ vũ phổ thông huyết dịch, mà không phải cái gọi là tinh huyết, ngưng tụ bản cổ chân thân mơ hồ không rõ không nói, chỉ có thể duy trì toàn lực một bữa trình độ, uy lực miễn cưỡng đạt tới bán thánh tiêu chuẩn. Nếu là chuẩn đề thánh nhân trước thời hạn có chuẩn bị, coi như chính diện chúng vào một bữa, tối đa cũng liền là bị thương thôi, mà không phải do xoay sở không kịp trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng cùng chuẩn đề thánh nhân nhà bức, không có phòng thân linh bảo, cùng với tự thân tu vi tại thánh nhân cấp độ hạng chót không nói, còn tương đương kém cỏi nguyên nhân. Không nên hỏi hắn vì sao có thể bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bản tọa xem như phụ tổ liền là trận đạo mọi người, chỉ cần được chứng kiến trận pháp, trừ phi có đặc thù bảy trận yêu cầu, không thì đều có thể lấy phụ đạo hình thức bắt trước. Không sai, luân hồi đế quân bố trí cái này hai đại trận pháp, đúng là bắt trước, cùng chân chính hai đại trận pháp khác nhau lớn nhất là uy lực bên trên có vẻ không bằng. Nhưng chính là như thế, đã đủ để xem như trong tay hắn át chủ bài. Đương nhiên, thật muốn liều mạng, luân hồi đế quân bản thân thực lực cũng không kém, lại là tại luân hồi trọng địa, chuẩn đề thánh nhân muốn chiến thắng cũng không dễ dàng chính là. Ừm, đây là phương Tây vị kia chuẩn đề tăng nhân khí tức. Ngay tại chuẩn đề thánh nhân bị bản cổ chân thân một búa đánh bay, căn bản cũng không khả năng ẩn nút bố trí bên trên khí tức, lập tức liền bị tại phía xa U Minh cung hậu thổ thánh nhân phát giác. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cộng thêm chuẩn đề thánh nhân khí tức trên thân hỗn loạn, vậy mà lấn át tổ vu cờ khí tức, để hậu thổ thánh nhân không để ý đến. Cái thằng này như thế nào bỗng nhiên đến U Minh thế giới, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị thua thiệt không nhỏ, thật sự là kỳ quái. Theo bản năng, hậu thổ thánh độc lan tràn đi qua, nhưng không có bắt được chuẩn đề thân ảnh, thậm chí trước đó tiết lộ khí tức đều bị xóa đi sạch sẽ. Cái thằng này, ngược lại là cảnh giác cực kỳ. Thu hồi thánh độc, hậu thổ thánh nhân ngược lại là không có truy xét ý nghĩ, mặc kệ chuẩn đề là có ý gì, sau cùng đều không vòng qua được nàng cái này U Minh chúa tể. Chờ chút. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi phát giác chuẩn đề thánh nhân khí tức tương đương hỗn loạn, lúc cao lúc thấp chỉ có bị thương mới sẽ như thế. Nhìn về toàn bộ U Minh thế giới, có thể gọi chuẩn đề thánh nhân bị thương trở ra tồn tại, chỉ có chấn thủ luân hồi vị kia. Mà từ bên ngoài đến đại năng muốn vòng qua nàng cái này U Minh chúa tể, thu hoạch đầy đủ chỗ tốt, chỉ có nhằm vào luân hồi thông đạo một cái đường tắt. Nói cách khác, vừa rồi chuẩn đề thánh nhân hẳn là muốn cướp đoạt luân hồi thông đạo, kết quả bị đụng phải một đầu bao. Luân hồi đế quân, lúc nào sắc bén như thế, lại có thể gọi một vị thánh nhân cường giả thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí liền trả thù cũng không kịp làm ra. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, hậu thổ thánh nhân tâm thần chấn động, đối với luân hồi đế quân thực lực suy đoán lại nâng cao một cái cấp bậc. Tối thiểu, tại luân hồi trọng địa cái này sân nhà, cái thằng này có thể chống lại thánh nhân cường giả không nói, còn có thể làm bị thương thánh nhân, điểm này thật không đơn giản. Có thể gọi thánh nhân kiêng kỵ, cùng tổn thương đến thánh nhân thánh khu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Còn có, chuẩn đề cái thằng này cũng là gan to bằng trời, cũng dám nhúng chàm luân hồi thông đạo. Hậu thổ trong lòng khó chịu, luân hồi cũng là U Minh thế giới một chỗ trọng địa, trước mắt do luân hồi đế quân cái thằng này trấn thủ đã đủ để bảo nàng không vừa lòng, không nghĩ tới vừa mới thành thánh phương Tây cường giả chuẩn đề cũng đem chủ ý đánh tới nơi này, thật sự là thật can đảm. Do dự một lát, trực tiếp phát ra một đạo thánh độc thẳng đến luân hồi trọng địa, nàng muốn gọi luân hồi đế quân tới nói một chút. Tiếp vào hậu thổ thánh nhân mời, luân hồi đế quân trong lòng không chút rung động, đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một lần. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngôi sao không gian vỡ vụn, chịu bàn cổ chân thân một đũa chuẩn đề thánh nhân trọng thương, căn bản là không có thời gian cùng tâm tư thu liễm trên người hỗn loạn khí tức, nếu là hậu thổ thánh nhân không phát hiện được mới là lạ. Thật tốt kiểm tra một hồi luân hồi thông đạo phòng hộ biện pháp, lại cùng thủ hạ mấy vị cường giả bàn giao một phen. Lúc này mới thân hóa lưu quang hướng có mê cung bay đi. Nói địa phương về sau, trước tiên gặp được hậu thổ thánh nhân, chỉ là đơn giản đem trước đó gặp được chuẩn đề thánh nhân, cũng cùng hắn làm qua một trận chuyện nói rõ một lần, đến nỗi cụ thể trải qua tự nhiên mập mờ đi qua. Hậu thổ thánh nhân cũng không có tìm cây hỏi đáy, chỉ là trực tiếp hỏi, có nắm chắc hay không bảo vệ luân hồi thông đạo, không được lời nói nàng sẽ phải nhúng tay. Luân hồi đế quân thần sắc bình tĩnh, dị thường kiên quyết tỏ thái độ, có hắn trấn thủ luân hồi thông đạo tuyệt đối không ra được vấn đề, cũng không nhọc đến hậu thổ thánh nhân phi tâm. Nói xong những này trực tiếp cáo tử, thái độ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Hậu thổ thánh nhân trong mắt lệ mang lấp lóe, cũng không có ra tay ngăn cản, trong lòng cất một ít kiêng kỵ, lại không có biết rõ ràng luân hồi đế quân át chủ bài trước, nàng không có tùy tiện ý động thủ. Chương 1172, chương 1193, gió êm sóng lặng tranh đạo thống. Từ khi chuẩn đề thánh nhân bị thương rút đi về sau, luân hồi trọng địa khôi phục hoàn toàn như trước đây an bình, rất có trật tự mỗi ngày thôn nạp không sai biệt lắm số lượng sạch sẽ hồn phách. Bị phương Tây tu sĩ chiếm cứ hai nơi U Minh thần quốc, giống như chuyện gì đều không có phát sinh, vẫn như cũ dựa theo dị vãng ăn ý, không ngừng vận chuyển quỷ hồn tiến vào địa phủ tiếp nhận xử lý, cũng không có bởi vì vụng trộm tranh đấu, hiện lộ không bình thường nghĩ trở về đế quân cũng không thèm để ý, xem chừng chuẩn đề thánh nhân ra tay trước, không có theo nắm giữ hai nhà này U Minh thần quốc phương Tây tu sĩ nói chuyện như vậy. Cách mỗi 3,0005, một đám ở vào hệ thống bên trong U Minh đại năng, đều sẽ tại địa phủ tụ họp một chút, giải quyết quản lý U Minh thần quốc ở giữa mâu thuẫn, còn có phối hợp một ít bình thường sự vụ, hoặc là nhằm vào một ít mới xuất hiện tình huống tiến hành tính nhắm vào thương thảo. Tại địa phủ, Luân Hồi Đế Quân gặp được Di Lặc cùng Dược Sư hai vị phương Tây tu sĩ, đều chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, thần thái tự nhiên tích cực tham dự thương thảo đàm phán hòa bình luận, một chút cũng nhìn không ra mảy may chột dạ hơi. Biểu hiện như thế, Luân Hồi Đế Quân xác định trong lòng suy đoán, còn lại U Minh đại năng cũng là tương đương kinh ngạc, bất quá nhưng không có lộ ra vết tích, cũng không có biểu lộ ra xem thường người ý tứ, chỉ là đem hai vị thực lực hạng chót phương Tây tu sĩ ghi ở trong lòng. Đến nội U Minh thần quốc người nắm giữ thay người việc, căn bản cũng không có gây nên mảy may gợn sóng, đây đều là 10 điểm bình thường chuyện. Thực lực không đủ, bị chúng ta thừa cơ diện sát đoạt quyền, chỉ có thể trách năng lực chính mình không được. Chỉ cần mới U Minh thần quốc người nắm giữ tuân thủ quy củ, không phá hư U Minh thế giới chỉnh thể ổn định, cùng với thông qua thương nghị xác định ăn ý là được. Đến bây giờ, thiểu thiểu mấy nhà U Minh thần quốc đổi người nắm giữ, nhưng không có xuất hiện phá hoại U Minh thế giới trật tự đồ đần, mới tới Di Lặc cùng Dược Sư cũng không có ỷ vào thánh nhân đệ tử thân phận làm sàng làm bậy. Mặc dù hắn hai thái ớt kim tiên tu vi 10 điểm trước mắt, có thể còn lại U Minh đại năng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Không cần phải nói, hai người phía sau có khác cường giả ủng hộ, đến nỗi vị này không nguyện ý mặt đường cường giả là tồn tại gì, tên to xác liền không hứng thú biết được. Đương nhiên, vụ trộm phòng bị là không thiếu được, cũng không thể biết rõ có từ bên ngoài đến cường giả, hơn nữa còn thực lực không rõ thời điểm, vẫn như cũ không để trong lòng đi. Luân Hồi Đế Quân cái gì biểu thị đều không có, giống như quên mất trước đó chuẩn đề thánh nhân thử chuyện, đây chính là rõ ràng tỏ thái độ. Chỉ cần chuẩn đề thánh nhân thông qua Di Lặc cùng Dược Sư, biết được Luân Hồi Đế Quân cách làm, tự nhiên là rõ ràng hắn ý tứ. Duy trì nguyên trạng, không chủ động dày vò. Lúc này, tại chuẩn đề thánh nhân cần tốn hao thời gian dưỡng thương, còn không mò ra Luân Hồi Đế Quân hư thực thời điểm, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi tiếp dẫn thánh nhân nguyện ý liên hợp ra tay, không thì liền không có cầm xuống Luân Hồi Đế Quân nắm chắc. Tiếp dẫn thánh nhân rất không có khả năng cùng hắn liên hợp tiến vào U Minh thế giới, một khi tiết lộ rất có thể dẫn tới một đám hôn nguyên thánh nhân ra tay ngăn cản, vẹn vẹn tam thanh thánh nhân thì đã đủ gọi phương Tây hai thánh thật tốt uống một bình, đương nhiên sẽ không tùy tiện bước lên nguy hiểm như vậy. Cho nên, Luân Hồi Đế Quân đoán không sai, trong thời gian ngắn chuẩn đề thánh nhân sẽ không lại lần quang lâm, trừ phi hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Trước đó cử động bất quá là tham dò thôi, dù sao phương Tây tu sĩ khống chế hai nhà U Minh thần quốc, có thể liên tục không ngừng cung cấp công đức khí vận, đối với tài nguyên cẩn tối phương Tây Linh Sơn tới nói đã coi như không tệ, không cần thiết phức tạp. Nhất là Luân Hồi Đế Quân cũng không có truy xét ý tứ, chuẩn đề thánh nhân hẳn là ngầm hiểu, tối thiểu tại trước mắt không có làm to chuyện tâm tư. Luân Hồi Đế Quân muốn liền là cái này, luân hồi trọng địa có thể cung cấp công đức khí vận, tuyệt đối có thể gọi Hồng Hoang thất thánh hâm mộ trong mắt đỏ lên. Bản thân hắn cũng không thiếu hôn nguyên cảm ngộ, thiếu hụt lại là Hồng Hoang thế giới nhất không có thèm thời gian, chỉ cần một cái nguyên hội thời gian giảm sóc, coi như không thể thành tựu hôn nguyên thánh cảnh, cũng đủ để nắm giữ tại Thiên Đạo thánh nhân trước mặt năng lực tự bảo vệ mình. Chuẩn đề thánh nhân tuyệt đối sẽ không ngờ tới Luân Hồi Đế Quân chân chính tâm tư, không thì khẳng định sẽ không chút do dự, coi như kéo lấy bị thương thánh khu, cũng muốn tiếp tục cùng Luân Hồi Đế Quân tốn hao. Đáng tiếc, chờ sau này chuẩn đề thánh nhân hiểu được, đã triệt để trễ. U Minh thế giới sóng gió, tới Lặng Yên không một tiếng động, đi đến cũng là không có chút nào gợn sóng. Bên ngoài tu sĩ rất khó tưởng tượng, Lặng Yên không một tiếng động xây, luân hồi trọng địa vậy mà bạo phát cấp bậc thánh nhân thăm dò. Tam thanh thánh nhân hạ quyết tâm ra sức mở rộng huyền môn tiên đạo, Hồng Hoang trung bộ khu vực trong lúc nhất thời gió nổi mây phun vô cùng náo nhiệt. Theo lượng lớn đại trung hình thế lực rời đi, Hồng Hoang trung bộ khu vực thế cục cũng xuất hiện cực lớn biến hóa. Thiên đình nâng đỡ mấy đại chủng tộc, cơ hồ lấy rắn nuốt voi hình thức, đem đại trung hình thế lực rút lui về sau, lưu lại trống không khu vực chiếm xuống. Trong lúc đó cũng không phải không có giữ lại bên trong thế lực nhỏ đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh, kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Cũng không phải thiên đình nâng đỡ mấy nhà sau này sinh linh chủng tộc quá mức lợi hại, mà là có cường giả âm thầm nâng đỡ, ra tay không giải quyết được phân một chút bên trong thế lực nhỏ trụ cột cường giả. Những này giữ lại bên trong thế lực nhỏ, trụ cột cường giả, mạnh nhất cũng bất quá chỉ có đại la cảnh giới, mà lại phần lớn đều là đại la trung học cơ sở kỳ, số lượng cũng chỉ có 1-2 vị. Một khi những này trụ cột vẫn lạc, vị trí bên trong thế lực nhỏ lập tức rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc không có thực lực cùng dũng khí đối ngoại rũi mong nuốt. Cổ quái chính là, theo những này giữ lại bên trong thế lực nhỏ trụ cột bị diệt, thiên đình nâng đỡ mấy nhà sau này sinh linh chủng tộc thế lực cao thủ hàng đầu, cũng tại đến tiếp sau mở rộng trong quá trình xuất hiện các loại ngoài ý muốn, không phải vẫn lạc liền là trọng thương ngã gục. Giống như là tổ địa nhân hoàng đế Hồng Thị, nếu không có nhân hoàng chí bảo không động ấn phong thân, sợ là cũng khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Hắn coi như vận khí tốt, còn lại mấy nhà cường giả đỉnh cao cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Đế Hồng Thị cũng là phát giác tình huống không ổn, lại bị tổ địa cao tầng buồn nôn sắc mặt làm bị thương, trực tiếp chạy đến Đông Hải trên hòn đảo ẩn cư đi. Chỉ là, cổ quái cục diện xuất hiện, đó chính là Thiên Đình nâng đỡ mấy nhà sau này chủng tộc thế lực, lại không có một nhà nắm giữ đại la cường giả trấn thủ. Tình huống này, thật đúng là vì lan truyền huyền môn tiên đạo chi pháp, huyền môn cùng Thiên Đình cũng coi là liều mạng. Đông Hải nhân tộc lãnh địa vẫn luôn đang chăm chú Hồng Hoang trung bộ khu vực tình thế phát triển, trước tiên kịp phản ứng, một thanh tộc trưởng tại cao tầng nội bộ trong hội nghị, lắc đầu cười nói, không có đại la cấp bậc tồn tại, huyền môn tiên đạo sẽ tại Hồng Hoang trung bộ khu vực triệt triệt để một nhà độc đại. Chỉ là thủ đoạn này, cũng quá mức gọi người không vừa mắt. Có cao tầng bĩu môi nói, cũng chính là có tam thanh thánh nhân áp trận, không thì liền trước mắt Hồng Hoang trung bộ khu vực yếu đuối thực lực, thật không đủ những cái kia cỡ lớn thế lực nhét cái răng. Hắc hắc, huyền môn tiên đạo muốn trở thành chủ lưu, nhất định phải làm như thế. Không thì có đại la cấp bậc thần tộc tu sĩ đặt ở cái kia, vẫn sẽ có rất nhiều tu sĩ chịu ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện thần tộc công pháp. Việc này theo quan hệ của chúng ta không lớn, chỉ là Thiên Đình gần nhất từ chúng ta cái này, điều huyền môn tu sĩ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, chúng ta phải làm tốt một chút cực lớn cường độ bồi dưỡng huyền môn tu sĩ chuẩn bị. Chúng ta đây là bị Thiên Đình theo dõi à, chẳng lẽ liền không lo lắng đuôi to khó vẫy, về sau khó mà quản lý à? Thiên Đình vị Tiêu Ngọc Hoàng đạo quân tinh đây, từ chúng ta cái này lượng lớn điều huyền môn tu sĩ không thêm, có thể tu vi cao nhất cũng bất quá kim tiên cấp độ, căn bản là không ảnh hưởng tới Thiên Đình uy tín, lại nói Tam Thanh Thánh Nhân cũng sẽ không làm nhìn xem. Không phải ta xem thường Tam Thanh môn hạ, bọn hắn bây giờ chỉ có mèo con hai ba con, bổn xâm tu vi cảnh giới đặt ở cái kia, muốn gánh vác Tuyên Dương Huyền Môn Tiên Đạo trách nhiệm, còn kém thật xa đâu. Những này kỳ thật đều là việc nhỏ, chân chính trọng yếu chính là Tam Thanh Thánh Nhân nhất định phải công khai, hoặc là tại đứng đầu tu sĩ vòng tròn bên trong trắng trợn truyền bá, từ đạp vào tu hành đến chuẩn thánh cấp bậc, thậm chí là Hôn Nguyên Thánh cảnh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, không thì Huyền Môn Tiên Đạo muốn trở thành chủ lưu, căn bản chính là nằm mơ. Là cái này lý, cũng không biết Tam Thanh Thánh Nhân có bỏ được hay không. Lại nói, thần tộc phương pháp tu luyện trở thành Hồng Hoang chủ lưu, không vòng qua được thái cổ Tam Hoàng cống hiến to lớn cùng tác dụng. Ba vị này thái cổ thời kỳ thiên địa bá chủ, cũng không có đối tự thân lĩnh ngộ tu luyện công pháp của mình quý, mà là tại hoàn thiện hệ thống sau chậm rãi truyền bá ra ngoài. Thiên Hoàng cung, Địa Hoàng cung cùng Nhân Hoàng cung, liền là thái cổ Tam Hoàng sáng tạo, đồng thời cũng là truyền đạo chủ yếu căn cứ. Mà Tam Hoàng cung cường giả, lại căn cứ tự thân tình huống cùng với trong quá trình tu luyện, lĩnh ngộ lục lọi ra đến một ít môn đạo, tạo thành thuộc về tự thân thần tộc phương pháp tu luyện. Theo tình huống như vậy càng ngày càng nhiều, liền tạo thành lấy thái cổ Tam Hoàng tu luyện hàm nghĩa làm hệ tâm, các loại đẳng cấp cao phương pháp tu luyện thần tộc hệ thống tu luyện, đây cũng là thần tộc phương pháp tu luyện trở thành Hồng Hoang chủ lưu nguyên nhân chủ yếu. Thần tộc phương pháp tu luyện phát triển đến bây giờ, đã tạo thành các loại thích hợp với tiên thiên cùng với sau này chủng tộc hoàn thiện hệ thống tu luyện. Kém, chỉ có thái cổ Tam Hoàng đều chưa hề hoàn thiện, hoặc là nói bọn hắn đều không có đạt tới Hỗn Nguyên Thánh cảnh phương pháp tu luyện. Huyền môn tiên đạo muốn thay thế thần tộc hệ thống tu luyện, tối thiểu nhất đều muốn nắm giữ từ bước vào tu luyện, mãi cho đến chuẩn thánh cấp bậc hoàn thiện hệ thống tu luyện, hơn nữa còn phải đại pháp vì truyền bá mới thành. Không thì, không có đông đảo đại la cấp bậc, thậm chí chuẩn thánh cấp bậc cường giả căn cứ tự thân tình huống, sáng chế các loại huyền môn tiên đạo phương pháp tu luyện, hình thành trăm hoa đua nợ tư thế, muốn lấy thần tộc hệ thống tu luyện thay thế, quả thực liền làm mộng tưởng hão huyền. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất, kỳ thật liền là tại thiên địa đại năng vòng tròn, công khai huyền môn tiên đạo trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh thủ đoạn, cũng chính là cái gọi là cấp bậc thánh nhân phương pháp tu luyện, hiệu quả như thế mới là tốt nhất. Rất nhiều thần tộc đại la cường giả, chuẩn thánh cường giả khổ vì không có trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh đáng tin công pháp, căn bản là không có biện pháp trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh, coi như tích lũy đầy đủ cũng là vô dụng. Một khi huyền môn mở ra như thế phương pháp tu luyện, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu thần tộc đại năng chuyển tu huyền môn chi pháp, trở thành huyền môn trụ cột vững vàng, đây mới là huyền môn thay thế thần tộc hệ thống tu luyện thủ đoạn hay nhất. Tam Thanh Thánh Nhân hiển nhiên có như thế đại khí phách, tại Hồng Hoang trung bộ khu vực triệt để đặt vào khống chế sau đó, liền thỉnh thoảng xây dựng luận đạo đại hội, chậm rãi đem Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp truyền ra. Chương 1173, 1194, thành đạo chi pháp dẫn chấn. Chương 1194, thành đạo chi pháp dẫn chấn động. Trảm Tam Thi thành thánh chính là Tam Thanh Thánh Nhân hạch tâm pháp môn, đồng thời cũng là huyền môn tiên đạo căn bản hàng nghĩa. Như thế thành thánh pháp môn là căn cứ thần tộc pháp tắc phân thân chi pháp, đơn giản hóa mà đến thành thục phương pháp tu luyện cùng lý niệm. Thần tộc pháp tắc phân thân không có hạn chế số lượng, nói cách khác chỉ cần có thể xâm nhập lĩnh ngộ một ít pháp tắc đại đạo lời nói, đạt tới trình độ nào đó liền có thể ngưng tụ. Đương nhiên, trong truyền thuyết nắm giữ nhiều nhất pháp tắc phân thân thái cổ nhân hoàng chín đầu thị, cũng chỉ có 9 cái pháp tắc phân thân, một thân tu vi kinh thiên động địa cực kỳ kinh khủng. Tam Thanh Thánh Nhân Trảm Tam Thi chi pháp thì là đem pháp tắc hóa thân đơn giản hóa thành đôi ứng với tam thi, từ đó đạt tới tăng cao tu vi nắm giữ trùng kích Hỗn Nguyên thực lực. Có thể không chịu nổi Tam Thanh Thánh Nhân thành công, bọn hắn tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp, tự nhiên là nhận lấy càng nhiều coi trọng. Chỉ cần Tam Thanh Thánh Nhân chịu bung ra Trảm Tam Thi phương pháp tu luyện hạch tâm huyền bí, rất nhiều thiên địa đại năng nguyện ý chuyển tu huyền môn chi pháp, trở thành huyền môn một phần tử. Tam Thanh Thánh Nhân thuận theo lòng người, lại là làm như vậy. Bọn hắn thường xuyên tổ chức luận đạo đại hội, tại luận đạo trong quá trình đem hoàn thiện Trảm Tam Thi chi pháp truyền ra, nhất thời hành động toàn bộ Hồng Hoang tu hành giới. Vô số thiên địa đại năng nghe tin lập tức hành động, mặc kệ trong lòng đối với huyền môn tiên đạo cách nhìn, lúc này vì có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp, đều vui lòng nâng thổi phồng huyền môn tiên đạo, thậm chí trực tiếp chuyển thành huyền môn tu sĩ. Thần đạo tại Hồng Hoang trung bộ khu vực, thậm chí tại Hồng Hoang thiên địa căn cơ, tại như thế giới tình huống cấp tốc tăng dã, huyền môn tiên đạo hưng thịnh tư thế đã lên. Đông Hải nhân tộc lãnh địa vốn là huyền môn chủ yếu căn cứ một trong, tự nhiên là gần quan được ban lộc, do tộc trưởng Mục Thanh cầm đầu 5 vị đại la cường giả thay phiên đi thiên đỉnh, nghe đạo đồng thời cũng đã nhận được hoàn thiện Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp. Ti, lại muốn tiên tiên linh bảo phụ trợ Trảm Thi, đây cũng quá xa xỉ a. Nhìn qua hoàn thiện Trảm Tam Thi thành đạo chi pháp về sau, ở đây Thái Ức Kim Tiên cường giả tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị nhịn không được hoảng sợ nói, tiên tiên linh bảo thế nhưng là có định số, chúng ta thực lực như vậy chỗ nào có thể đạt được a? Cũng không nhất định a. Cái này Trảm Tam Thi chi pháp cùng pháp tắc phân thân chi pháp cùng loại, không nhất định cần tiên thiên linh bảo, có tiên thiên linh vật cũng thành a. Có đại la cao tầng cao mày nói, chỉ là có tiên thiên linh bảo lời nói, có thể giảm bớt rất nhiều tu luyện phiền phức, trực tiếp đạt tới tiên thiên linh bảo có thể đạt tới hạn mức cao nhất, có thể trợ giúp bản tôn làm rất nhiều chuyện. Nói cách khác, Tam Thi thực lực hoàn toàn liền là và cùng với dung hợp tiên thiên linh bảo cấp bậc định chết a. Một đám thai ớt kim tiên vỡ tổ, đây cũng không phải là bọn hắn muốn nghe được kết quả, chỉ là phòng theo thôi. Một thanh tộc trưởng thản nhiên nói, nếu là trong tay có tiên thiên linh bảo lời nói, dùng Trảm Thi cũng không tệ lắm, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, tối thiểu không cần đến tốn hao quá nhiều thời gian tích lũy, lên cấp chuẩn thánh tốc độ hết sức đề cao. Đương nhiên, nếu là trong tay không có tiên thiên linh bảo, cảm giác dùng tiên thiên linh vật lại quá mức thua thiệt, cái kia tiếp tục tu luyện thần tộc pháp tắc phân thân chính là, chỉ là cần nhiều thời gian hơn, cùng với đối với tương ứng pháp tắc lĩnh ngộ chiều sâu thôi. Ách, thật đúng là cái này lý, Trảm Tam Thi chi pháp có thể hết sức giảm bớt lên cấp chuẩn thánh thời gian, lại là cần hao phí quý giá tiên thiên linh bảo, mà lại tiên thiên linh bảo cấp bậc, cơ bản liền định chết Tam Thi trưởng thành cùng trên thực lực hạn. Lựa chọn cô đọng pháp tắc phân thân lời nói, liền cần tốn hao rất nhiều thời gian, lĩnh hội liên quan đại đạo pháp tắc, bất quá sử dụng liên quan tiên thiên linh vật liền có thể cô đọng. Vừa mới bắt đầu pháp tắc hóa thân thực lực khẳng định không mạnh, nhưng là có thể chậm rãi thông qua tu luyện bản thân tăng lên, thậm chí có thể đạt tới cùng bản tôn ngang cấp trình độ. Tỷ như lôi hổ pháp tắc hóa thân luân hồi đế quân, theo tự thân đối với luân hồi đại đạo lý giải làm sâu sắc, tu vi theo làm giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên. Đương nhiên, không phải nói Trảm Tam Thi chi pháp một điểm chỗ tốt đều không có. Vẹn vẹn tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp có thể trợ giúp đại la tu sĩ cấp tốc tiến giai chuẩn thánh, liền là điểm sáng lớn nhất. Coi như không có tiên thiên linh bảo xem như Trảm Thi gửi gắm chi vật, dùng tiên thiên linh vật thay thế lời nói cũng không phải không thành, chỉ là chém ra Tam Thi không có tác dụng gì, không thể trợ giúp bản tôn xuất lực thôi. Có thể bản tôn lại là có thể bởi vậy tiến giai chuẩn thánh cảnh giới, đây chính là hấp dẫn người nhất địa phương. Nếu là đối tương lai chờ mong không có khuyết đại như vậy lời nói, có thể suy ra phần lớn thần tộc đại la cường giả đều sẽ chuyển tu Trảm Tam Thi chi pháp, trở thành huyền môn bao vây. Cứ việc thông qua giản lược Trảm Tam Thi chi pháp thành tựu chuẩn thánh, so với chân chính thần tộc chuẩn thánh phải kém không ít, có thể dùng một cái yếu chuẩn thánh hình dung, nhưng so với thần tộc đại la cường giả vẫn là phải mạnh mẽ, chỉ một điểm này cũng đã đầy đủ. Đừng nhìn trước đó lôi hổ chờ thần tộc cường giả đỉnh cao phát giác được thiên đạo một ít biến hóa, bung ra chuẩn thánh cánh cửa, khả năng đủ chân chính bước vào chuẩn thánh chi cảnh thần tộc đại la cường giả, vẫn như cũng là hiếm như lá mùa thu. Tam thanh thánh nhân truyền ra Trảm Tam Thi chi pháp, nhưng thật giống như mưa đúng lúc, không cần nghĩ chờ phần lớn thần tộc tu sĩ chuyển thành huyền môn tu sĩ, Hồng Hoang thiên địa đem chân chính xuất hiện chuẩn thánh thời đại. Những này tự nhiên không phải Đông Hải nhân tộc một đám cao tầng có thể suy tính đạt được chuyện. Bọn hắn đạt được hoàn chỉnh Trảm Tam Thi phương pháp tu luyện, ngoại trừ một thanh tộc trưởng kiên định chuẩn bị đi thần tộc lên cấp chuẩn thánh đường đi, còn lại 4 vị đại la tu sĩ cũng có ý tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp. Thái Ức Kim Tiên cấp độ, phần lớn tồn tại cũng đều có vẻ siêu lòng. Đối với cái này, một thanh tộc trưởng không nói thêm gì, chỉ là để bọn hắn tự do lựa chọn, cười nói, chúng ta Đông Hải nhân tộc tài nguyên tu luyện phong phú, mặc kệ là muốn đi thần tộc con đường tu luyện hay là huyền môn con đường tu luyện, tùy tâm liền tốt. Nói đến đây, dừng một chút nghiêm túc nói, bất quá có một chút nhưng nhất định phải nhắc nhở chư vị, chúng ta chủ tu chính là siêu thoát thiên địa đến đại tiêu giao, nhưng không cho tại lãnh địa nội bộ làm ra cái gì thần tộc cùng huyền môn trong lúc đó trận doanh, cũng không cho phép vụng trộm chơi thủ đoạn gì trên ép. Lời nói một hồi, ánh mắt rét lạnh quét mắt ở đây nhân tộc cao tầng liếc mắt, lãnh đạo nói, nếu là bị bản tọa phát hiện, coi như không nên trách bản tọa lòng dạ độc ác. Ở đây Đông Hải nhân tộc cao tầng trong lòng run lên, vội vàng mở miệng tỏ thái độ không biết làm chuyện như vậy, rõ ràng tộc trưởng cứ việc yên tâm vân vân. Mục Thanh cũng không nói chuyện, hắn có thể yên tâm chỉ thấy quỷ. Có một số việc đều là đại trưởng lão lôi hổ bằng dao, có chút thì là hắn cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện không ổn. Đối với Đông Hải nhân tộc lãnh địa nội bộ xuất hiện ngọn núi nhỏ, hắn một mực không dành để ý. Nhưng có một điểm, mặc kệ bởi vì cái gì thành lập ngọn núi nhỏ tiểu phái hệ, tuyệt đối không thể làm ra tổn thương Đông Hải nhân tộc chỉnh thể lợi ích chuyện đến, một khi phát giác hắn cũng sẽ không khách khí. Theo Tam Thanh Thánh Nhân cường thế biểu hiện, Đông Hải nhân tộc lãnh địa huyền môn chi phong bùng cháy mạnh, huyền môn tu sĩ số lượng đi theo tăng mạnh. Những này, Mục Thanh tộc trưởng không có quá nhiều để ý tới, toàn bằng tộc nhân tự do lựa chọn. Có thể hắn nhạy cảm phát giác, theo lãnh địa huyền môn chi phong bùng cháy mạnh, có chút huyền môn tu sĩ vòng quan hệ, vậy mà ẩn ẩn có bài xích thần tộc tu sĩ dấu hiệu, đây cũng không phải là hắn có thể được rồi rồi. Trước không nói hắn bản thân liền là thần tộc tu sĩ, cũng dự định đi theo đại trưởng lão bước chân, tiếp tục kiên định đi thần tộc con đường tu luyện. vẹn vẹn khả năng đưa tới tu hành bẻ cánh tranh đấu, sẽ dẫn đến lãnh địa xuất hiện phân nứt dấu hiệu, vậy thì không phải là lãnh địa cao tầng vui lòng nhìn thấy kết quả. Không nói Đông Hải nhân tộc cao tầng đối với Trạm Tam Thi chi pháp nghị luận cùng cái nhìn, theo hoàn chỉnh Trạm Tam Thi chi pháp tại Hồng Hoang tầng cao nhất tu luyện vòng tròn cấp tốc truyền bá, đã dẫn phát giống như sóng thần chấn động, đồng thời cũng nhắc lên một cỗ tương đương không tốt phong trào. Tranh đoạt tiên tiên linh bảo. Trạm Tam Thi thành đạo chi pháp đối với tiên tiên linh bảo yêu cầu, hoàn toàn đôn đốc muốn chuyển tu thiên địa các đại năng, đối với tiên tiên linh bảo xuất hiện cực độ khát vọng tình trạng. Không nói tiên tiên linh bảo vốn là đồ tốt, bây giờ càng là cùng thành đạo đem kết hợp, cái kia càng là người người trông mà thèm bảo vật quý giá cùng tài nguyên tu luyện. Bên trong tầng dưới tu hành vòng cũng chẳng có gì, dù sao lấy bọn hắn thực lực còn có năng lực, cũng không quá khả năng tranh đến tiên tiên linh bảo, thậm chí ngay cả tiên tiên pháp bảo đều không nhất định có cơ hội của bọn hắn. Có thể tại Hồng Hoang tầng cao nhất tu hành giới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Phàm là uy tín lâu năm đại thần thông giả, cái nào trong tay không có một cái hoặc là hai kiện tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo tự có định số không giả, có thể tại tầng cao nhất tu hành giới vòng tròn bên trong, cũng không phải gì đó chỉ có thể nhìn mà thèm tài nguyên. Đương nhiên, muốn nói cái nào thổ hào nắm giữ đông đảo tiên tiên linh bảo cũng không có khả năng. Nhiều nhất tình huống, hay là một cái hoặc là hai ba kiện cùng tự thân con đường phù hợp tiên thiên linh bảo, hoặc là phối hợp linh bảo, đã đầy đủ ngang dọc Hồng Hoang tu hành giới. Nhưng trước mắt tình huống khác biệt. Huyền môn Trạm Tam Thi thành đạo chi pháp, yêu cầu tối thiểu ba kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là càng cao cấp hơn càng tốt, cái này không phải do một đám có chỗ ý nghĩ thiên địa đại năng, không muốn một chút ý nghĩ xấu cấp đoạt càng nhiều tiên thiên linh bảo. Không sai, liền là cấp đoạt. Không có cái nào thiên địa đại năng sẽ chủ động ngoan ngoãn nhường ra trong tay tiên thiên linh bảo, đã như vậy cũng chỉ có thể bằng vào thực lực cứng rắn đoạt. Không thì còn có thể thế nào? Hảo ngôn hảo ngữ thương lượng a, ai để ý đến ngươi? Cũng may Vung Thỉnh Thánh Nhân lực uy hiếp đầy đủ, tối thiểu tại Tam Thi Thành Đạo Chi Pháp truyền bá ra ngoài một cái nguyên hội trong lúc đó, cũng không có phát sinh trở trong lúc đó cướp đoạt tiên thiên linh bảo ác tính sự kiện. Chỉ là đại năng trong lòng tham lam một khi bị gây nên, thì không phải là dễ dàng như vậy có thể lắng lại. Cuối cùng sẽ có đại năng nhịn không được trong lòng tham lam, hoặc sáng hoặc tối ra tay cướp đoạt người bên ngoài trong tay tiên thiên linh bảo, cái này danh tiếng một khi mở ra, muốn phanh lại liền không dễ dàng. Thiên địa đại năng trong lúc đó miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, rốt cục vẫn là bị đánh vỡ, làm lệ đầu đại năng cướp đoạt tiên thiên linh bảo chuyện phát sinh, hơn nữa thành công tin tức truyền ra về sau, lập tức toàn bộ tầng cao nhất tu hành giới đều sôi trào. Phàm là cất tâm tư thiên địa đại năng, đã nhắm chuẩn tốt cướp đoạt mục tiêu, chỉ chờ cơ hội vừa đến lập tức ra tay tuyệt không mập mờ. Theo Hồng Hoang thiên địa đại năng tấp nập ra tay, chậm rãi Hồng Hoang trật tự biến đến có chút hỗn loạn, cũng chính là mấy vị thánh nhân làm sao khu vực hạch tâm còn tính an bình, còn lại chính là vực ai cũng không dám cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề. Những tình huống này tự nhiên lan đến gần Đông Hải nhân tộc lãnh địa, bọn hắn như thế cũng không ngờ tới, có một ngày sẽ có đại năng đem cướp đoạt mục tiêu đặt ở trên người bọn họ. Chương 1174-1195, mất mị lực thế giới hồ lô. Cái gì gọi là lập thể thức, kín không kẽ hở kiên cố phòng ngự. Đông Hải nhân tộc lãnh địa phòng ngự hệ thống liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Từ không trung tới mặt đất, thậm chí xâm nhập tới lòng đất, bao trùm toàn bộ lãnh địa phù văn đại trận cũng có đại la cấp bậc phòng bị cường độ. Ngoại trừ Đông Hải nhân tộc lãnh địa cố ý bung ra mấy đầu lối đi, muốn lặng yên không một tiếng động khảm vào đi vào. Trừ phi đồng dạng là trận pháp đại gia, hoặc là thực lực đạt tới chuẩn thánh cấp bậc mới có thể. Liền xem như chuẩn thánh, đối mặt những cái kia tầng tầng lớp lớp tổ hợp phụ trận, cũng không dám nói nhất định có thể lặng yên thông hành. Đông Hải nhân tộc nơi này, ở bề ngoài có một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo thủy linh châu, hay là lúc trước lôi hổ từ phương trượng ở trên đảo đạt được, liền lưu tại Đông Hải nhân tộc nơi này. Bên ngoài thiên địa đại năng coi trọng liền là thủy linh châu. Tuy nói chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, có thể nói thế nào cũng là tiên tiên linh bảo a, có thể có được liền tương đối khá. Đáng tiếc Đông Hải nhân tộc không phải tốt như vậy khảm vào. Đại La cấp bậc cao thủ, Đông Hải nhân tộc lãnh địa một điểm không thiếu, Mục Thanh tộc trưởng mượn nhờ khí vận trợ rút, trước mắt đã đạt đến Đại La hậu kỳ. Trước đó không ít đạt được lôi hổ chỉ điểm, sức chiến đấu một điểm không kém. Vây quanh Tiên Thiên Linh Bảo Thủy Linh tộc, Đông Hải nhân tộc lãnh địa nấu ra không ít sự cố, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến lãnh địa bình thường trật tự. Mặc kệ kiêng kỵ lãnh địa chính là huyền môn trọng yếu căn cứ một trong, hay là lo lắng tiềm tu đã lâu đại trưởng lão lôi hổ, tóm lại từ bên ngoài đến đại thần thông giả cũng không có làm được quá mức. Đương nhiên cũng là bởi vì chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo thôi, không cần thiết hao phí quá nhiều tâm tư cùng tinh lực. Tình trạng như vậy, Đông Hải nhân tộc cao tầng sớm có đoán trước, cứ việc xử lý lúc gặp được một chút phiền phức, bất quá cuối cùng vẫn là giải quyết. Toàn bộ Đông Hải lãnh địa trật tự danh mạch, không có chịu đến những này sóng gió ảnh hưởng, không có cách một chút thời gian đều sẽ có lượng lớn huyền môn tu sĩ hiện lên, đương nhiên tu luyện thần tộc chi pháp tu sĩ cũng không phải số ít, chỉ là không có như vậy đáng chú ý thôi. Đến nơi đến từ ngoại giới uy hiếp, cơ bản đều bị cao tầng ngăn lại, thực lực không đủ liền biết được tư cách không có, chớ nói chi là tham gia tiến vào. Có đôi khi vô chi cũng là một loại may mắn khí. Thẳng đến một ngày, ẩn thân tại Đông Hải trên hòn đảo tổ địa nhân hoàng, vết máu đầy người chật vật chạy trốn tới Đông Hải nhân tộc lãnh địa, loại an tĩnh này mới bị đánh vỡ. Theo Tam Thanh Thánh Nhân đem Trạm Tam Thi thành đạo chi pháp triệt để tuyên dương ra ngoài, Hồng Hoang thế giới liền nhiều hơn không ít phân tranh, giết người đoạt bảo hoạt động đột nhiên cũng nhiều. Nhất là những cái kia người mang cấp bậc không thấp tiên thiên linh bảo, cũng bị ngoại ngày hôm trước đại năng biết được tồn tại, tình cảnh nhất là nguy hiểm. Tỷ như Hồng Hoang thế giới nổi danh người hiền lành, yêu thích kết giao bằng hữu Hồng Vân lão tổ, cũng bị để mắt tới. Vị này quá không giảng cứu, tựa như sợ người bên ngoài không biết được hắn có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu cựu tán phách hồ lô, trên người con cái tiên thiên khí cơ lượn lờ đỏ chót hồ lô rêu giao đụng thành phố, trước kia đến còn không có cái gì, trước mắt ta quả thực liền là sáng loáng làm cho người ăn cấp trắng trợn a. Hảo hữu Trấn Nguyên Tử đại tiên không phải là không có nhắc nhở qua, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, đáng tiếc vị này tâm quá lớn, căn bản là không có như thế nào để ở trong lòng. Theo hắn tới nói, hắn Hồng Vân lão tổ mặc dù tính không được đứng đầu tồn tại, nhưng cũng là bằng hữu trải rộng toàn bộ Hồng Hoang, cái nào thiên địa đại năng sẽ vô duyên vô cớ đoạt hắn pháp bảo. Ha ha. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không biết làm như thế nào thuyết phục, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hồng Vân lão tổ không có chút nào để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình, trước kia như thế nào trước mắt vẫn như cũ như thế nào, suốt ngày khắp nơi tản bộ một chút cũng không có đem bên ngoài không tốt vượng âm thanh để ở trong lòng. Sau đó, hắn bị mai phục. Nào đó một chỗ không đáng chú ý gò đất vực, Hồng Vân lão tổ một đầu đụng vào Hỗn Nguyên bên trong Hà Lạc đại trận, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách liên hệ. Côn Bằng đế quân, ngươi thật hèn hạ. Bị nhốt trong trận, Hồng Vân lão tổ trong lòng biết không ổn lập tức ra tay, muốn xông ra trận pháp không gian trốn được tính mệnh, kết quả lại là không bằng người nguyện. Hậu trường hắc thủ rất nhanh ngoi đầu lên, chính là yêu tộc tiếng tăm lừng lây chuẩn thánh cường giả Côn Bằng đế quân, không nghĩ tới Thiên Đế đế tuấn vẫn lạc về sau, phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc thư lại bị hắn đạt được. Giao ra cửu cửu tán hồn hồ lô, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Côn Bằng nắm chắc thắng lợi trong tay, trực tiếp đưa ra yêu cầu, mục tiêu chính là Hồng Vân lão tổ trên người bắt mắt nhất thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn nhưng là biết được, cựu cựu tán hồn hồ lô cùng đế tuấn trong tay Trảm Tiên Phi đao đều là xuất từ cùng một cây tiên thiên dây hồ lô, nắm giữ cực kỳ thần diệu năng lực, tin đồn nữ hoa thánh nhân vậy cũng có một cái. Hắn tự nhiên không có can đảm tìm nữ hoa thánh nhân đòi hỏi, cũng không tốt hướng cô nhi quả mẫu Thái Dương cung muốn chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Hồng Vân lão tổ cái này đồ đần. Liên là trên tay Hà Đồ Lạc thư, cũng không tốt tùy tiện lộ ra đến, ai biết nữ hoa thánh nhân sẽ có hay không có ý kiến. Hồng Vân tự nhiên muốn dãy rủa một cái, sau đó, liền không có sau đó. Thời gian 10 năm, Hồng Vân lão tổ trực tiếp vẫn lạc tại Hỗn Nguyên bên trong Hà Lạc đại trận, chỉ là Côn Bằng đế quân cũng không có được chỗ tốt. Dựa vào ký thác vào cựu cựu tán hồn hồ lô bên trên sau cùng một tia chân linh, thừa dịp Côn Bằng đế quân buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt tự bạo, hồn phi phách tán đồng thời cũng đem Côn Bằng đế quân trọng thương. Chờ Trấn Nguyên Tử đại tiên thông qua thiên cơ cảm ứng tâm huyết dâng trào, phát giác không đúng vội vã chạy đến thời điểm, tại chỗ chỉ để lại chiến đấu qua sau dư ba, còn có chút điểm Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận khí tức. Đại tiên đau buồn không hiểu nhưng lại không thể làm gì, làm không rõ đến tột cùng là yêu tộc phương nào thế lực cách làm, mặc kệ là phương nào đều không phải hắn lúc này có thể đắc tội nổi. Lần này, Trấn Nguyên Tử đại tiên xem như đem yêu tộc hận đến trong thực chất, không còn có dư thừa ý nghĩ, toàn thân tâm đầu nhập huyền môn ôm ấp. Căn cứ Tam Thanh Thánh Nhân truyền ra Trạm Tam Thi thành đạo chi pháp, lại căn cứ tự thân đóng giữ phương pháp sản xuất thô sơ thì càng ngộ, cùng với trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư đặc tính, rất nhanh sáng chế ra huyền môn điệu tiên một mạch, trở thành huyền môn chi lẻ đạo tổ cấp bậc tồn tại. Hồng Vân lão tổ vẫn là lúc thiên đạo hiển lộ rõ ràng động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, thiên cơ tương đương rõ ràng, tự nhiên gây nên một đám thiên địa đại năng chấn động. Đây là Vu Yêu sau đại chiến, Hồng Hoang thế giới đầu một vị vẫn là chuẩn thánh đại năng, ảnh hưởng to lớn có thể nghĩ. Tối thiểu, từ đó sau đó một đám thiên địa đại năng tất cả đều biến đến cẩn thận một chút, nhất là những cái kia giống như Hồng Vân lão tổ, sớm liền đem trong tay tiên tiên linh bảo lộ ra thiên địa đại năng, có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa, sợ bước Hồng Vân lão tổ theo gót. U Minh thế giới luân hồi trọng địa, luân hồi đế quân hôm nay ngược lại là gặp được một vị hiếm thấy khách nhân. Hồng Vân lão tổ một điểm chân linh, chỉ một ngón tay, một đạo luân hồi tiên quang bay ra, bao phủ tại Hồng Vân lão tổ ngơ ngơ ngác ngác chân linh bên trên, để hắn chân linh khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hồng Vân lão tổ chân linh tỉnh táo lại, vội vàng hướng luân hồi đế quân chắp tay nói cảm ơn. Không sao, lão tổ đây là muốn luân hồi chuyển thế a. Luân hồi đế quân cũng không có khách sáo, trực tiếp nói, muốn hay không bản tọa đưa lão tổ sau cùng đoạn đường. Được rồi, liền không phiền phức đạo hữu. Hồng Vân cười khổ lên tiếng, chân linh bên trong nổi lên từng tia linh quang, bay thẳng đến luân hồi đế quân trước mặt, lạnh nhạt nói, đây là bản tọa trong tay tiên thiên linh bảo cựu cựu tán hồn hồ lô bản nguyên linh cơ, liền đưa cho đạo hữu. Nói xong, không có nói thêm nữa nói nhảm, trực tiếp đi theo luân hồi trọng địa bên ngoài, sắp xếp thật dài hồn phách đội ngũ, tiến vào luân hồi thông đạo. Sách, không muốn ra hỏa này vẫn là cái xương cứng. Luân hồi đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, quét mắt lòng bàn tay cựu cựu tán hồn hồ lô bản nguyên linh cơ, cười nhẹ lấy ra một cái hiện ra thần bí ánh sáng bảo hồ lô, trực tiếp đem Hồng Vân lão tổ đưa lên lễ lớn nuốt vào. Lập tức, luân hồi đế quân trong tay bảo hồ lô nổi lên một trận nồng đậm tiên thiên linh cơ, một cỗ cực phẩm tiên thiên linh bảo đặc thù khí tức chập chờn lấp lóe, chỉ là bị luân hồi đại điện trận pháp chặn lại, không có chút nào lộ ra ngoài. Nếu có biết hàng trông thấy, khẳng định sẽ dâng lên cấp đoạt chi niệm. Luân hồi đế quân trong tay bảo hồ lô, chính là lôi hổ đến tiên thiên dây hồ lô cái cuối cùng hồ lô, bị hắn thông qua thủ đoạn biến thành thế giới hồ lô chân quý tồn tại. Cũng là lôi hổ lưu lại, xem như luân hồi đế quân át chủ bài một trong. Thế giới hồ lô nội bộ thế giới, tại lôi hổ vào trong hỗn độn cô đọng hỗn độn chân thân thời điểm, đã vô tình thành tựu thế giới rộng lớn. Có thể gọi hắn buồn bực là, trước đó mượn nhờ bản cổ thần máu giữ lại bản cổ ý chí, trực tiếp tấn thăng đến Hỗn Nguyên chi cảnh, trước đó phí hết tâm tư trợ giúp thế giới hồ lô lên cấp, đồng thời đem hồ lô nội bộ thế giới tấn thăng đến thế giới rộng lớn ý nghĩ, mất đi tác dụng. Dĩ vãng, hắn là muốn thông qua đại thiên chi chủ thuận tiện, lĩnh ngộ hoàn chỉnh thế giới rộng lớn 3.0000 pháp tắc, sau đó trả lại tự thân lực chi đại đạo, từ đó một lần hành động lên cấp Hôn Nguyên Thánh cảnh. Con đường như vậy con kỳ thật so sánh vụ về, chỉ cần là cái thần tộc đại thần thông giả cũng biết, khả năng làm được nhưng ít càng thêm ít, mấu chốt là muốn trở thành đại thiên chi chủ cũng không dễ dàng. Muốn triệt để nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới rộng lớn, không nói trước này phương thế giới rộng lớn ý chí phản kháng, cũng không nhất định cùng tự thân con đường phù hợp. Phải biết, có thế giới rộng lớn khuynh hướng nào đó nhất pháp thì, còn lại pháp tắc lại là cũng không hoàn chỉnh, coi như thật thành tựu đại thiên chi chủ, cũng không nhất định thích hợp bản thân. Lôi hổ vận khí coi như không tệ, sớm liền được tiên thiên dây hổ lô bên trên kết cái thứ 7 bảo hổ lô, cứ việc mới đầu có chút dinh dưỡng không đầy đủ, có thể trải qua hắn nhiều năm bồi dưỡng còn có luyện chế, một lần hành động thành tựu thế giới hổ lô không nói, mà lại hổ lô ải không trả vận dưỡng ra một cái hoàn chỉnh thế giới, bây giờ càng là đã tiến hóa thành thế giới rộng lớn. Muốn chết tin tức lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên một đám chuẩn thánh đại năng, thậm chí thiên đạo các thánh nhân tranh đoạt. Bởi vì như thế thế giới rộng lớn, mang ý nghĩa khả năng Hôn Nguyên Thánh cảnh, ai cũng không dám khinh thường. Đáng tiếc, Lôi Hổ lúc này đã không cần đến thế giới hổ lô trợ giúp, vốn là đem bảo hổ lô lưu cho Luân Hồi Đế Quân, ngoại trừ xem như át chủ bài bên ngoài, cũng có trợ giúp hắn trở thành thế giới hổ lô nội bộ thế giới đại thiên chi chủ ý nghĩ. Chỉ là, Luân Hồi Đế Quân lúc này cũng không có bực này ý nghĩ. Tu vi của hắn, theo đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, cùng với luân hồi khí vận cùng công đức gia trì, đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, liền là Hôn Nguyên Thánh cảnh cũng không phải mong muốn không thể cầu trạng thái. Lúc này, hắn tự nhiên không có thành tựu đại thiên chi chủ, một lần nữa thích ứng ý nghĩ, ngược lại là thông qua đối với luân hồi lý giải, trợ giúp thế giới hồ lô nội bộ thế giới, hoàn thiện luân hồi tuần hoàn, làm cho thế giới càng thêm hoàn thiện. Chương 1175, 1196, cái thứ hai pháp tắc hóa thân. Thưởng thức phát ra tiên thiên linh cơ thế giới hồ lô, Luân Hồi Đế Quân trong lòng ngược lại là có chút ý nghĩ, chờ bản tôn ngày nào về đến sau có thể giao lưu trao đổi. Tỷ như, lấy thế giới hồ lô làm hạch tâm, cô động thứ hai tôn pháp tắc phân thân, liền lấy thế giới pháp tắc làm quan trọng. Đương nhiên, như thế pháp tắc phân thân có chút khoa trường, một khi tiết lộ rất có thể dẫn tới thiên địa đại năng vây công. Dù sao, thế giới pháp tắc cẩn chứa 3.0000 tạo thành thế giới cơ bản quy tắc, trên cơ bản cùng sở hữu đại năng cũng có đại đạo chi tranh, quả thực liền là thế gian đều là địch. Hoặc là, giảm nhỏ một cái phạm vi, làm cái thân phận của tinh thần chi chủ cũng không tệ. Dù sao tinh thần hải lúc này chính là hoang vu chi địa, đời trước tinh thần chi chủ, Kim Đức ngày sau đã vẫn lạc rất nhiều năm, ảnh hưởng của nàng lực đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Tối thiểu lúc này ra mặt tranh đoạt tinh thần chi chủ vị trí, sẽ không dẫn tới thiên địa đại năng quá nhiều phản ứng cùng kiêng kỵ. Liên nhìn bản tôn là ý nghĩ gì? Gần nhất đến đây luân hồi báo cáo đại thần thông giả số lượng có chút nhiều a. Phần lớn đều là lấy chân linh hình thái tới, trên cơ bản xem như hồn phi phách tán. Vì tranh đoạt tiên thiên linh bảo, cái nhóm này đại thần thông giả bắt đầu hạ ngoan thủ đến tương đương hung mãnh, Luân Hồi Đế Quân thế nhưng là nghe không ít bi thảm chuyện xưa. Nhưng trong lòng thì không có lên mảy may gợn sóng, đây chính là chân thực hồng hoang thế giới a. Thất Thánh Lâm Thế, mang cho hồng hoang tu sĩ vô hạn mơ màng không gian, đồng thời cũng cho thiên địa đại năng vô hạn áp lực, trước mắt hồng hoang thế giới, chuẩn thánh quyền lên tiếng đều bình thường, không thành thánh cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Liên là Luân Hồi Đế Quân, thực lực tu vi không thể bảo là không mạnh, chuẩn thánh đỉnh phong nhìn về toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, ngoại trừ thất thánh bên ngoài cũng có thể hoành hành không sợ tồn tại. Nhưng có thất thánh đặt ở đỉnh đầu, hắn còn không phải mượn nhờ luân hồi thuận tiện điều kiện, yên lặng tu luyện hy vọng có thể cấp tốc thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không thành thánh, từ đầu đến cuối không an toàn a. Cứ việc mượn nhờ luân hồi lợi thế sân nhà, còn có đông đảo át chủ bài, coi như đối với San Thiên Đạo thánh nhân, tỉ như chuẩn đế như thế, có thể có đủ lực lượng đấu một trận, thế nhưng liền là như thế thôi. Một khi rời đi luân hồi sân nhà, đối đầu thiên đạo thánh nhân muốn chạy trốn đều phải hao phí cực lớn tâm lực, tình trạng như vậy thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Chỉ có ngàn người làm tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không thành thánh, cuối cùng khả năng lộ ra sơ hở, ai biết vụng trộm có hay không thiên đạo thánh nhân nhìn trộm. Luân hồi trọng địa bên này tình huống còn khá tốt, tối thiểu bản tôn tu vi cũng là Hôn Nguyên Thánh cảnh, xem như pháp tắc phân thân Luân Hồi Đế Quân, biết được thiên đạo thánh nhân thực lực cụ thể, suy đoán ra có thể sử dụng thủ đoạn. Sau đó, làm ra tính nhắm vào phòng ngự bố trí, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng đừng nghĩ lặng yên lẻn vào mà không bị phát hiện. Tại luân hồi trọng địa, tối thiểu an toàn bảo hộ hay là không thiếu. Ngược lại là cùng tồn tại u minh thế giới, nắm giữ đặc thù hoàn cảnh xem như hang ổ một vị nào đó thiên địa đại năng, gần nhất thời gian giống như không thế nào dễ chịu. Không phải hậu thổ thánh nhân, nàng từ khi thành thánh sau liền thành người chơi cờ, nhìn về u minh thế giới cái nào tồn tại còn có thể cho nàng khí chịu. Cũng không phải một đám u minh thần quốc người nắm giữ, đều là địa phủ hệ thống một thành viên, xem như hậu thổ thánh nhân dưới chướng người ngoài biên chế thành viên, cộng đồng giữ gìn u minh trật tự tồn tại. Hậu thổ thánh nhân như thế nào cũng phải cấp chút mặt mũi, sẽ không dễ dàng dày vò nhà vào. Ngoại trừ những tồn tại này, u minh thế giới còn có một vị tự cho mình là thanh cao, không kết minh cũng không tham gia bất kỳ sự vụ thiên địa đại năng, đó chính là lấy u minh biển máu vì hang ổ Minh Hà lão tổ. Xem như u minh thế giới đại thần thông giả, lại có biển máu là chủ tràng, Minh Hà lão tổ thực lực tương đương mạnh mẽ, tối thiểu so Hoàng Tuyển Đế quân cùng Vòng Xuyên Đế quân mạnh hơn. Chỉ là người này ôm biển máu không thả, hoặc là nói lấy biển máu làm chủ tràng tự thành nhất thống, không thế nào vui lòng cùng u minh đồng đạo liên hệ. Trước đó u minh thế giới thế cục hỗn loạn, quân hùng lộn xộn khởi loạn làm một đoàn thời điểm, cũng không gặp hắn nhảy ra tham gia một cước, chỉ là núp ở biển máu xem náo nhiệt. Đằng sau địa phủ thành lập, cùng một đám u minh thần quốc đạt thành ăn ý, cộng đồng giữ gìn u minh trật tự chuyện, tự nhiên theo Minh Hà lão tổ không có gì quan hệ. Đợi đến hậu thổ thành thánh, U Minh thế giới lấy địa phủ làm hạch tâm, có cơ bản ổn định trật tự, Minh Hà lão tổ trực tiếp bị bài xích ở bên ngoài. Cũng chính là hắn thực lực mạnh mẽ, trong tay pháp bảo đông đảo, U Minh thế giới một đám cường giả không dám tùy tiện trêu chọc, không thì liền biển máu như vậy chướng mắt địa phương, làm sao có thể vẫn như cũ duy trì tương đương tự chủ. Minh Hà lão tổ cũng không dám nổ đâm, sợ dẫn tới hậu thổ thánh nhân không vừa lòng, ra tay bắt hắn cho sửa chữa, cái kia mới gọi khóc không ra nước mắt. Chỉ là đáng tiếc, U Minh thế giới cường giả không có thể nhằm vào cái thằng này, lại là có từ bên ngoài đến thiên địa đại năng có ý đồ với hắn. Ai bảo hắn trong tay tiên tiên linh bảo, tặc nhiều đây. Nguyên đồ A tỷ 2 thanh sát đạo chí bảo, cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ tiên tiên linh bảo. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tiên tiên ngũ phương đài sen một trong, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tu La huyết sắc cờ, thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Không chỉ có như thế, còn có phong thuộc tính quạt ba tiêu, cùng với biển máu thai nghén một đám trung hạ phẩm cấp bậc tiên tiên linh bảo, tuyệt đối là hồng hoang thế giới số một số 2 thổ hảo. Cũng không biết cái nào thất đức đồ chơi, đem Minh Hà lão tổ nắm giữ đông đảo tiên tiên linh bảo tin tức lan truyền ra ngoài, dẫn tới một đám thiên địa đại năng thường xuyên vào xem biển máu, muốn cướp đoạt một hai kiện thành tựu tự thân. Minh Hà lão tổ sao có thể đáp ứng? Kể từ đó, tự nhiên là xuất hiện kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Biển máu phương diện, gần nhất thường xuyên xuất hiện chuẩn thánh cấp bậc đại năng ngầm đấu đá, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, dẫn tới U Minh thế giới đông đảo cường giả một bên quan sát một bên xem kịch vui. Ai kêu Minh Hà lão tổ tự cho mình là thanh cao, cơ bản không có mấy người bằng hữu. Lôi Hổ lại là phát giác được không giống khí tức, khụ khụ, kỳ thật liền là chuẩn đề thánh nhân lại tới rồi. Lần này không có nhắm ngay luân hồi, mà là đi tìm biển máu Minh Hà phiền phức, thật là một cái khổ cực gia hỏa. Bất quá Minh Hà chính xác có ngạo khí vô liếng, biển máu đại trận uy lực kinh người, mượn nhờ biển máu lực lượng càng là kinh thiên động địa, gọi chuẩn đề thánh nhân cũng khó tránh khỏi kiêng kỵ. Đáng tiếc, Minh Hà cuối cùng không phải luân hồi đế quân, phía sau không có hôn nguyên cường giả chèo chống, có thể phát huy lực lượng cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong, liền đến cực hạn. Cũng chính là hắn bản thân biển máu thần thông quỷ dị, có thể hóa thân 480 triệu huyết thần tử, đồng thời lại cùng biển máu triệt để khóa lại, danh xưng biển máu không khô Minh Hà bất tử. Thế nhưng liền như thế, biển máu hoàn cảnh đặc thù, chính là hồng hoang thiên địa đại tuần hoàn bên trong, vô cùng trọng yếu đói một cái phân đoạn, chuẩn đề thánh nhân cũng không có lá gan hủy đi biển máu. Chỉ là, chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn cũng không phải nói đùa, Minh Hà lao tổ thống lĩnh biển máu sinh linh tu la tộc, sinh sinh bị chuẩn đề thánh nhân cướp đi gần nữa. Trong đó, thậm chí bao gồm hai vị tu la vương, đại la cấp bậc cường giả, nhưng làm Minh Hà phiền muộn đến không nhẹ. Cái thằng này cũng là ngon nhân, đều bị chuẩn đề thánh nhân dồn đến mức độ này, còn không có hướng về sau thổ thánh nhân cầu viện ý nghĩ cùng cử động, chỉ là co đầu rút cổ ung thư máu tùy ý chuẩn đề thánh nhân dày vò, hắn liền là không ra. Chuẩn đề thánh nhân thật đúng là cầm cái thằng này không có gì biện pháp, bất quá rất nhanh, Minh Hà lao tổ liền ngồi không được. Vì sao? Chuẩn đề thánh nhân trực tiếp điều động môn hạ thân truyền đệ tử địa tạng, tại biển máu bên cạnh Âm Sơn lập xuống cơ nghiệp, trực tiếp liền cùng Minh Hà lao tổ đánh bên trên. Lần này, địa tạng cũng không có hô cái gì địa ngục chưa không thể không thành Phật ý nguyện vĩ đại. Thật muốn dám như thế tuyên dương lời nói, xem như ưu chúa tể hậu thổ thánh nhân cũng sẽ không đáp ứng, đến lúc đó thánh nhân tự mình ra tay, trừ phi chuẩn đề về sau thưởng chú U Minh thế giới, không thì địa tạng chính là vì tự thân an toàn nghĩ, cũng không dám lung tung niết niết. Có thể hắn tại biển máu bên cạnh Âm Sơn lập xuống đạo trường, chuyên môn độ hóa khả năng tiến vào biển máu, tiến hóa trở thành tu la nhất tộc hung hồn nát phách, trong khoảng thời gian ngắn liền chặn lại gần nửa khả năng tiến vào biển máu hồn phách, đem Minh Hà lao tổ tức giận đến suýt chút nữa hộc máu. Phải biết, biển máu tu la nhất tộc nơi phát ra tương đương không dễ, đều là tiến vào biển máu hồn phách, trải qua tương đương khảo nghiệm tàn khốc, tại biển máu dơ bẩn xâm nhiễm xuống không triệt để lạc lối, hóa thành biển máu một bộ phận tồn tại, mới có trở thành tu la nhất tộc khả năng. Theo địa phủ thành lập, U Minh thế giới có tương đối bình thường trật tự. Hướng chạy biển máu hồn phách số lượng đã tương đương rất ít, tu la nhất tộc trưởng thành số lượng cũng đi theo giảm bớt. Minh Hà lão tổ treo chọc không nổi hậu thổ thánh nhân, cùng với toàn bộ U Minh thế giới cường giả liên minh, chỉ có thể bị đè nén tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng bây giờ địa tạng cử động, quả thực liền là đang đào tu la nhất tộc cây. Tu la nhất tộc xem như Minh Hà lão tổ địa cơ bản, làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Mấy lần đánh lén không có kết quả, thậm chí suýt chút nữa bị chuẩn đề thánh nhân bắt được, Minh Hà lão tổ vừa thấy tình huống không ổn, rốt cuộc không lo được trong lòng ngạo khí, chỉ được trung thực hướng U Minh thế giới chúa tể hậu thổ cúi đầu, thỉnh cầu U Minh liên minh ủng hộ. Hậu thổ thánh nhân triệu tập một đám U Minh đại năng thương lượng, phải chăng thu nhận Minh Hà gia nhập, đồng thời còn có nhằm vào chuẩn đề thánh nhân ý nghĩ. Một đám U Minh đại năng nào dám tham gia chuyện như vậy, hai vị thánh nhân tranh phong, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện tham gia? Vạn nhất nếu là cái nào thất đức đồ chơi đem tin tức tiết lộ, để chuẩn đề thánh nhân biết được chính mình bày mưu tính kế, giúp đỡ hậu thổ thánh nhân đối phó hắn, về sau có còn muốn hay không tiếp tục tại hồng hoàng thế giới lăn lộn. Lại nói bọn hắn đối với biển máu Minh Hà lão tổ cảm nhận khá là bình thường, muốn bọn hắn ra mặt thay Minh Hà đứng vững chuẩn đề thánh nhân áp lực vẫn là thôi đi. Tôn giả, bất kể như thế nào trước tiên cần phải cùng chuẩn đề thánh nhân trao đổi luận bàn một phen, mới tốt tiếp tục đằng sau thương thảo. Luân hồi đế quân cũng không có phương diện này lo lắng, trực tiếp đề nghị đạo, nếu là tôn giả có thể trực tiếp áp chế chuẩn đề thánh nhân, cái kia hết thảy dễ nói, căn bản là không có tất yếu nghĩ đông nghĩ tây, đối phương tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Kia, nghe được luân hồi đế quân như thế đề nghị, một đám U Minh đại năng hoàn toàn sắc mặt đại biến. Có chút càng là nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng đối với Luân Hồi Đế Quân bội phục chi tình, quả thực giống như hoàng tuyển chi thủy quần quần không dứt. Hậu thổ thánh nhân cũng là tương đương giật mình, liếc xéo mặt mũi tràn đầy thong thả luân hồi đế quân liếc mắt, nghĩ tới điều gì khẽ cười nói, đế quân đề nghị không tệ, nếu không lần này đế tuấn liền theo bản cung cùng đi, thật tốt cùng chuẩn đề đạo hưu nói một chút. Như thế cũng tốt. Không để ý đến một đám u minh đại năng rất ngạc nhiên ánh mắt, luân hồi đế quân thản nhiên đón lấy, một chút cũng không có sẽ phải đối mặt một vị thiên đạo thánh nhân sợ hãi. Chương 1176, 1197, đặt chân hỗn độn xem thành đấu. Có cái gì tốt sợ hãi, cũng không phải chưa từng làm chiếc. Luân hồi đế quân đi theo hậu thổ thánh nhân rời đi, chuẩn bị trực tiếp đi biển máu can thiệp nơi đó sự vụ. Nếu là cùng chuẩn đề tôn giả trực tiếp đánh, bản cung không có cách nào phân ra tinh lực bận tâm cái khác, tôn giả bản thân bảo trọng đi. Hậu thổ lạnh nhạt mở miệng, nhìn về phía luân hồi đế quân ánh mắt bao hàm thâm ý. Thánh nhân yên tâm, bản tọa vẫn còn có chút tự tin. Luân hồi đế quân thong thả cười nói, tốt nhất vẫn là đừng ở u minh thế giới đánh, thánh nhân chiến đấu dư ba ảnh hưởng quá lớn, hay là đến bên trong hỗn độn tốt. Yên tâm. Hậu thổ không nói thêm gì, nàng đương nhiên sẽ không nốc đến tại nhà mình hang ổ hơn thánh nhân động thủ, xảy ra vấn đề đau lòng thế nhưng là chính nàng. Rất nhanh, hai người tới biển máu, trước tiên liền phát giác được chuẩn đề khí tức. Hậu thổ chào hỏi âm thanh, liền cùng chuẩn đề thánh nhân tự mình trao đổi, căn bản là không có gọi luân hồi đế quân tham dự ý tứ, rõ ràng vòng tròn bất đồng không có thương lượng. Luân hồi đế quân cũng không thèm để ý, thậm chí đều lười để ý sẽ chuẩn đề thánh nhân thỉnh thoảng quét tới ánh mắt, cùng với trong ánh mắt không có ý tốt. Có bản lĩnh, đợi lát nữa đến bên trong hỗn độn luận bàn một cái, ai sợ ai a. Đến nỗi thành lập Âm Sơn Đạo Cung địa tạng, hắn cũng không hứng thú để ý tới, chỉ là một cái kim tiên tu sĩ, căn bản là vào không được pháp nhãn của hắn. Coi như trong truyền thuyết thần thoại địa tạng vương, tối đa cũng liền là chuẩn thánh tu vi thôi, hơn nữa còn là huyền môn hưng thịnh sau đó phiên bản đơn giản hóa chuẩn thánh, không có gì đáng nói. Hắn ngược lại là đối với Minh Hà lão tổ có chút hứng thú, đi thẳng tới đục ngầu biển máu bên dưới, triệu hoán vài tiếng, chỉ thấy sóng máu lăn lộn một vị đỏ cần tóc đỏ khắp người âm u lạnh lẽo khí tức, cầm trong tay nguyên đồ a tỷ hai kiếm đại năng bay ra, không phải Minh Hà còn có thể là ai? Tôn giả, Âm Sơn Đao Đạo Cung sợ là khó mà hủy bỏ. Luân hồi đế quân thẳng thắn đạo, phương Tây có hai vị thánh nhân, hậu thổ tôn giả tối đa cũng liền ứng phó một vị thôi. Minh Hà lão tổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô âm u lạnh lẽo khí tức, cười khổ nói, việc này trong lòng ta biết rõ, cũng chỉ có thể như thế. Đạo hữu, đợi lát nữa có thể sẽ mời chuẩn đề thánh nhân đi bên trong hỗn độn luận bàn trao đổi một lần, có hứng thú hay không tham gia một cái. Đây thật là một cái chuyện buồn bực, Luân hồi đế quân cũng không có nói thêm, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, đạo hữu thực lực, cũng hẳn là có tư cách tham dự. Minh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cảnh này đến, đạo hữu ý là. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin, cảm giác cả người đều không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Luân hồi đế quân đúng là như thế cả gan làm loạn, cũng dám tham gia thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, cũng không cần bị liên lụy xong đời a. Trước đó, hắn không phải không thử qua, thậm chí lợi hại nhất đắc thủ đoạn biển máu đại trận đều lấy ra, còn không phải như vậy chỉ có thể kinh ngạc, sau cùng bị buộc bất đắc dĩ co đầu rút cổ biển máu không ra, không thể không hướng về sau thổ thánh nhân cầu viện a. Coi là chuyện như vậy chơi vui à, từ nay về sau hắn đem triệt để mất đi tự chủ thân phận, trở thành u minh thế giới đại năng một phần tử, tối thiểu mặt ngoài đến tuân theo hậu thổ thánh nhân hiệu lệnh, cái này đại giới thế nhưng là không nhỏ. Một khi trao đổi tăng nhiều, biển máu khó tránh khỏi cùng u minh thế giới thế lực khắp nơi làm sâu sắc liên hệ, hắn lại nghĩ độc bá huyết biển tài nguyên đã là không thể nào. Liền là xem như địa cơ bản tu la nhất tộc, ai biết cùng bên ngoài có càng nhiều liên hệ về sau, vẫn sẽ hay không thành thật như vậy nghe lời, những này Minh Hà lão tổ đều nói không rõ ràng. Mà tạo thành đây hết thảy, chính là chuẩn đề thánh nhân. Nếu không phải thánh nhân thực lực quá mức cường hành, hắn cũng không đến mức rơi xuống như thế tình trạng. Trước mắt Luân hồi đế quân vậy mà nói với hắn, muốn chủ động tham dự thánh nhân trong lúc đó luận bàn trao đổi, Minh Hà lão tổ phản ứng đầu tiên chính là, nha có phải điên rồi hay không? Liếc mắt nhìn ra Minh Hà lão tổ tâm tư, Luân hồi đế quân nhịn không được cười nhạo lên tiếng, thản nhiên nói, đạo hữu đây là dũng khí đã tăng. Hả? Trong mắt ánh sáng màu máu lấp lóe, nhìn về phía Luân hồi đế quân ánh mắt tràn đầy đều là không quen, Minh Hà lão tổ hừ lạnh nói, cứ việc biết được đạo hữu tại làm phép khích tướng, bản tọa vẫn thật là ăn ở một bộ. Vậy liền cùng nhau đi tới đi. Xem như chuẩn thánh bên trong thổ hảo, Minh Hà lão tổ đối với tự vệ vẫn rất có tự tin. Luân hồi đế quân cười khẽ một tiếng, thấy hậu thổ thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đã làm tốt trao đổi 81ZVDUSI, nói thẳng, hai vị tôn giả, cùng nhau đi. Ha ha. Nghe nói như thế, không nói Minh Hà lão tổ lãnh nhược xương lạnh sắc mặt, chuẩn đề thánh nhân nhịn không được cười nhạt nói, luân hồi đạo bạn ngược lại là tự tin. Ha ha. Luân hồi đế quân cười to lên, thản nhiên nói, không có gì, cũng chính là gần nhất thực lực hơi có tăng lên, muốn hướng thánh nhân thỉnh giáo một ít. Lời này nghe vào hậu thổ cùng Minh Hà trong thai cái giấm cũng không bằng, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười, cảm thấy luân hồi đế quân đầu óc khẳng định xảy ra vấn đề. Chỉ có chuẩn đề thánh nhân, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, đối với luân hồi đế quân khoác lác không có làm khoác lác. Trước đó tại luân hồi một lần kia gặp phải, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Cứ việc luân hồi đế quân chơi chó xiếc, mượn trận pháp chi lợi, có thể cái thằng này tự thân tu vi cũng là không thể khinh thường, chuẩn đề tuyệt đối không dám khinh thị. Bất quá, xem như thiên đạo thánh nhân, hắn đương nhiên sẽ không sợ hai chuẩn thánh khiêu khích, cười ha ha một tiếng tự tin nói: Tất nhiên đạo hưu tự tin như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Bốn vị cường giả tuyệt đỉnh đánh dễ thương lượng cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi bên trong hỗn độn. Bất kể như thế nào so tài xem hư thực là không thiếu được. Có ý thức thu liễm trên người khí tức, bốn người bọn họ đều không làm kinh động cái khác thiên địa đại năng ý nghĩ, cho dù có cái gì bẩn thỉu cũng liền tự mình giải quyết, không cần thiết đem không liên quan gì tồn tại cũng hấp dẫn tới. Chuẩn đề thánh nhân chân thực tự tin bạo dạn, lấy một đối ba không có chút nào rụt rè, thiên đạo thánh nhân ngạo khí bảy tương đương rõ ràng. Hậu thổ thánh nhân cũng không có khách khí với hắn, đến bên trong hỗn độn chỗ sâu trực tiếp đánh. Thánh nhân chiến đấu, trực tiếp liền là quy tắc lực lượng đối đầu, không có gì pháp lực chia cao thấp, chỉ có đối bản thân lĩnh ngộ đại đạo sâu cạn có khác. Nhìn như không có bao nhiêu thanh thế, có thể mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa làm cho lòng người kinh hãi vĩ lực, quy tắc lực lượng trùng kích phía dưới liền là bên trong không gian hỗn độn đều không chịu nổi, xuất hiện mảng lớn chống không khu vực. Hậu thổ thánh nhân tuân theo vu tổ phong cách chiến đấu, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Chuẩn đề thánh nhân vẫn như cũng là cuồng soát thất bảo diệu thụ, không ngừng chạy rất có điểm đầu đường đánh nhau phong thái, chỉ là uy lực kinh khủng đến mức quá nhiều. Minh Hà lão tổ thấy một mặt ngộng, đối với thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, rõ ràng nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng trong đó quy tắc chập chờn, cái khác một mực không hiểu rõ. Ngược lại là Luân Hồi Đế Quân thấy say sưa ngon lành, cứ việc hậu thổ thánh nhân minh thổ pháp tắc, cùng với chuẩn đề thánh nhân lời thể pháp tắc đều tương đương kỳ lạ, cùng hắn bản thân luân hồi đại đạo căn bản là không có bao nhiêu liên hệ, có thể không chịu nổi trong tay có thế giới hồ lô a. Mặc dù hắn không có luyện hóa thế giới hồ lô, nhờ vào đó thành tựu hồ lô thế giới đại thiên chi chủ ý nghĩ, có thể mượn dùng một chút thế giới hồ lô năng lực, thấy rõ ràng hai vị thánh nhân chỗ làm quy tắc nội hàm, hay là không có vấn đề gì. Đạo hữu có thể thấy rõ ràng. Minh Hà lão tổ lặng yên tiến đến Luân Hồi Đế Quân trước mặt, trực tiếp đặt câu hỏi, không phải là chàng a? Chàng cái rắm. Luân Hồi Đế Quân viết phủi cái thằng này liếc mắt, khẽ cười nói, kêu lên bạn thất vọng, bản tọa thật đúng là nhìn hiểu. Chuẩn đề thánh nhân lời thể pháp tắc có chút gân gà, đối với thế giới hồ lô tác dụng không phải rất lớn, lý do thế giới còn không có trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài sinh linh. Đến là hậu thổ thánh nhân minh thổ pháp tắc, đối với cùng thế giới hồ lô tiến một bước hoàn thiện, có tác dụng không nhỏ. Thế giới hồ lô nội bộ thế giới rộng lớn, đã có luân hồi vị trí, tự nhiên cũng phải có minh thổ thế giới, lúc này mới xem như hoàn chỉnh hệ thống thế giới. Đương nhiên, thế giới hồ lô nội bộ thế giới rộng lớn, trước mắt còn không có bao nhiêu sinh linh tồn tại, đối với luân hồi cùng minh thổ nhu cầu không phải như vậy bức thiết, nhưng sớm hoàn thiện cũng không tệ. Lại nói, lấy Luân Hồi Đế Quân lúc này tu vi cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được, chuẩn đề tăng nhân ở vào tương đương yếu thế tình cảnh. Đây chính là hướng lên trời đạo thể mượn tới công đức khí vận chỗ xấu. Nếu là không thể hoàn thành lời thể, tu vi cảnh giới căn bản là đừng hy vọng có thể tăng lên. Cộng thêm chuẩn đề thánh nhân lại là nổi danh ngao bức, đối đầu thực lực đã rất có bổ ích hậu thổ thánh nhân, chỉ có kinh ngạc phần. Lại nói, xem như U Minh chúa tể, hậu thổ thánh nhân đối với U Minh thế giới trật tự ổn định, hay là làm ra tương đương cống hiến, tối thiểu có nàng trấn thủ, U Minh thế giới trật tự sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, đây chính là công lao. Từ đây, hậu thổ thánh nhân có thể thu hoạch liên tục không ngừng công đức khí vận. Cứ việc những này công đức khí vận đối với thánh nhân mà nói không có ý nghĩa, lại là đủ để trợ giúp hậu thổ thánh nhân triệt để vững chắc thánh nhân căn cơ, vững vàng bước vào thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, liền hiện lộ ra bản cổ truyền thừa bất phàm đến rồi, nghe nói hậu thổ thành thánh sau tại bản cổ thần điện thu hoạch được thánh cảnh cấp bậc truyền thừa, cũng không biết là thật là giả. Chỉ là trước mắt song thánh đấu, hậu thổ thánh nhân nắm giữ hết sức rõ ràng ưu thế, mà lại sử dụng quy tắc thủ đoạn phối hợp tự thân tổ vô cường hãn thần thông, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực tăng gấp bội, chỉ bằng tay này thành thạo thủ đoạn, muốn nói không có đạt được truyền thừa đồ đần cũng không tin a. Trái lại chuẩn đề thánh nhân liền so sánh biệt khuất, tu vi hẳn là vẫn luôn kẹt ở vừa mới đột phá thánh nhân một khắc này, dù sao Luân Hồi Đế Quân có thể nhìn tương đối rõ ràng, cùng lúc trước so ra cơ hồ không có gì tiến bộ. Đương nhiên, cũng chính là tu vi của hắn đạt tới thước đo đỉnh phong, đã có thể đụng chạm đến thánh nhân cánh cửa, đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cộng thêm trước đó còn dựa vào cường lực trận pháp hung hăng đều qua một trận, mới có thể thấy rõ ràng như thế. Chỉ là, hậu thổ thánh nhân mặc dù có chút ưu thế, nhưng lại không thể trực tiếp chuyển hóa làm thắng thế, nói trắng ra là hay là tích lũy không đủ thời gian quá ngắn, cũng có thể là chết thánh nhân cảnh giới sau đó tu luyện quá mức khó khăn gây nên. Luân Hồi Đế Quân thấy say sưa ngon lành, Minh Hà lão tổ liền không có như vậy bình tĩnh, chờ hắn có thể từ từ xem ra mánh khóe, cảm nhận được thánh nhân chiến đấu khủng bố chết, cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cảm nhận được Minh Hà lão tổ thỉnh thoảng bỏ đi tới tốt lắm đặc sắc ánh mắt, còn có chậm rãi hoài nghi, Luân Hồi Đế Quân suýt chút nữa cười ra tiếng. Hắn có thể nhàn nhã xem thánh đấu, đó là có 10 phần phấn khích. Ngoại trừ tự thân tu vi cao tuyệt bên ngoài, bản tôn cũng có thể tùy thời chạy đến chi viện. Không phải hắn nói mạnh miệng, cơ mờ nờ nếu thật là nhìn chuẩn đề thánh nhân không vừa mắt, lần này xét duyệt trực tiếp đem hắn đánh rất cảnh giới. Chương 1177, 1198, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chuẩn đề có hay không hậu chiêu? Khẳng định có a, nếu là có thể cùng nhau giải quyết hậu thổ thánh nhân, Luân Hồi Đế Quân cùng biển máu Minh Hà lão tổ, về sau công lực u minh thế giới sẽ không còn trở ngại. Cho nên, phương Tây hai thánh một trong tiếp dẫn thánh nhân, kỳ thật đã lặng yên chạy đến. Tiếp dẫn thánh nhân thế nhưng là chân thật dựa vào thực lực thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân. Tu vi hẳn là cùng Tam Thanh Thánh Nhân bên trong lão đại thái thanh thánh nhân trên lệch không lớn, tuyệt đối cường giả. Nếu là bỗng nhiên tập kích, liền là hậu thổ thánh nhân cũng chịu không nổi, chớ nói chi là còn không có thành thánh Luân Hồi Đế Quân cùng biển máu Minh Hà lão tổ, không chắc hai vị u minh cường lực chuẩn thánh liền phải tại chỗ vẫn lạc. Coi như Luân Hồi Đế Quân có thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Minh Hà lão tổ có thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên nơi tay, cũng không nhất định gánh vác được. Không phải Tiên Thiên Đài Sen phòng ngự không đủ, mà là Luân Hồi Đế Quân cùng Minh Hà lão tổ không có thực lực, không cách nào triệt để phát huy tiên thiên đài sen phòng ngự công hiệu, chịu không được cấp bậc thánh nhân bỗng nhiên công kích. Tiếp dẫn tịch diệt đại đạo vẫn là tương đối có lực uy hiếp, một khi chúng chiêu thể xác tinh thần tịch diệt, muốn thoát khỏi đều không thoải mái. Tại Hôn Nguyên thánh nhân trước mặt xuất hiện tinh thần hoảng hốt, kết quả đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ trạng, có thể mượn phòng ngự chí bảo bảo mệnh cũng không tệ rồi. Hay là, trước mắt tiếp dẫn thánh nhân nhưng gặp phải phiền toái. Mới vừa tiến vào bên trong hỗn độn không lâu, liền gặp phải xảy ra bất ngờ hỗn độn báo tắc mất phương hướng, sau đó một đầu chìm vào cái nào đó cường giả bố trí trận pháp trong cả bẫy. Hắn hay là lần đầu gặp được tình trạng như vậy, nhìn xem đầy trời khắp nơi hỗn độn khí lưu ngưng tụ rồng phượng kỳ lân chờ một chút dị thú bay nhào mà đến, sầu khổ trên mặt càng thêm buồn khổ. Thập nhị phẩm công đức kim liên lần thứ nhì mở ra, đóa đóa linh khí ngưng tụ kim liên trải rộng quanh thân, cùng tấn công mà đến hỗn độn dị thú lẫn nhau triệt tiêu, dư ba lại là đánh thập nhị phẩm công đức kim liên không được lung lay. Tiếp dẫn nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Cảm giác này, khẳng định không sai. Tiếp dẫn bị nhốt 100 năm, thậm chí liền chúng quanh trận pháp tình huống cụ thể đều không làm rõ ràng được, chớ nói chi là phá trận mà ra. Liên tục 100 năm cùng hỗn độn khí lưu ngưng tụ dị thú đánh nhau chết sống, liền là lấy Hỗn Nguyên thánh nhân nắm giữ bàng bạc pháp lực, đều cảm giác tiêu hao không nhỏ. Đồng thời, trong lòng cũng rất là lo lắng Chuẩn Đề an nguy. Đơn độc đối đầu hậu thổ thánh nhân, Chuẩn Đề tuyệt đối không phải đối thủ. Lời thề pháp tắc liền là thảm như vậy, liên phát 48 đạo thiên đạo lời thề, nhưng là muốn thực hiện, không thì thực lực liền tăng lên chút điểm đều không thể nào. Hắn còn không biết, hậu thổ thánh nhân bên người còn đi theo hai vị u minh đại năng, không thì chỉ biết càng thêm lo lắng. Sinh mệnh an toàn sẽ không có vấn đề gì, nói thế nào đều là thiên đạo thánh nhân, liền là thiên đạo cũng sẽ không cho phép thánh nhân vẫn lạc. Có thể trọng thương, hoặc là ác liệt hơn bị đánh rất cảnh giới, còn có thảm nhất bị trấn áp, đều không phải tiếp dẫn nguyện ý tiếp nhận chuyện. Trước mắt tình trạng gọi hắn có chút bất đắc dĩ, toàn lực buộc phát lời nói đoán chừng có thể xông phá trận pháp cả bẫy, có thể hắn không biết phải đối mặt dạng gì tồn tại. Có thể lợi dụng bên trong không gian hỗn độn bố trí trận pháp tồn tại, đồ đần mới có thể cho rằng thực lực của đối phương không mạnh, không chắc sẽ là một vị cường hãn hôn nguyên cường giả. Sở dĩ không nói đối phương có thể là thiên đạo thánh nhân, đó là thiên đạo sáng loáng cho thấy thiên đạo thánh nhân số lượng, không khả năng sẽ có ẩn nút tồn tại. Hôn nguyên cường giả lại khác biệt, dù sao hồng hoang lịch sử quá mức lâu đời, ai biết có hay không ẩn nút hôn nguyên đại năng. Ngay tại trong lòng của hắn dần dần nổi sóng, có chút suy nghĩ không chừng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo cao cường tráng thân thể đột ngột xuất hiện, hướng về phía thập nhị phẩm công đức kim liên phòng hộ kim liên liền là một quyền. Đang tiếp dẫn nhìn đến, đây chính là phổ thông một quyền, không có pháp tắc đi theo, cũng không có quy tắc cần chứa, liền là thuần túy năm đấm. Nhưng mà, liền là thuần túy một quyền, vậy mà dễ như trở bàn tay đột phá tầng tầng lớp lớp kim liên phòng hộ, thậm chí ngay cả thập nhị phẩm công đức kim liên bản thể kim quang vòng bảo hộ đều nhẹ nhõm xuyên qua, thẳng tắp đánh vào tiếp dẫn trên mặt. Tiếp dẫn kêu lên thảm thiết, trực tiếp từ thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên lăn xuống, trong nháy mắt mất đi cùng thập nhị phẩm công đức kim liên trong lúc đó liên hệ. Trong lòng kinh hãi, không lo được trên mặt không giống bình thường kịch liệt đau nhức, đột nhiên xoay người mà lên nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện, cũng tập kích hắn cao lớn thân ảnh. Đối phương cũng không có thừa thắng truy kích, đứng yên không gian hỗn độn trong tay thưởng thức đã thu nhỏ đến không đủ bàn tay lớn nhỏ thập nhị phẩm công đức kim liên. Con người bỗng nhiên co vào, ngay tại ngắn ngủi như thế thời gian, đối phương vậy mà xóa đi thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên thần hồn ấn ký, hơn nữa sơ bộ nắm trong tay cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, thực lực mạnh thủ đoạn chi cao đều là chưa từng nghe thấy. Các hạ cùng người. Trên mặt kịch liệt đau nhức không có chút nào tiêu tán, ngược lại càng ngày càng đau nhức, tiếp dẫn cô nén che mặt xúc động, Hỗn Nguyên thánh nhân khí thế đại phóng, cuốn lên xung quanh hỗn độn khí lưu một trận kịch liệt lan lộn, trầm giọng đặt câu hỏi. Đấy lòng lại là một mệnh lệnh, như thế nào cũng không ngờ tới vậy mà tại bên trong hỗn độn gặp được ra thủ đoạn bén nhọn như vậy cường giả, trong lòng một mảnh thấp phẩm lại là chỉ có thể cứng rắn đánh. Tiếp dẫn thánh nhân a, ngươi hẳn là nghe qua bản tọa danh hiệu. Người tới mảy may đều không có lộ ra khẩn trương thần thái, thản nhiên nói, Nhân Hoàng cùng công chủ, Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão là vậy. Lôi Hổ tôn giả, không nghĩ tới lại là các hạ. Tiếp dẫn giật nảy cả mình, quan sát tỉ mỉ trước mắt đại hán, vậy mà cảm giác được một tia tim đập nhanh, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trầm giọng nói, không muốn tôn giả tu vi đã đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, cũng không tiếp lời ý tứ. Làm cho đùa, hắn tốn hao trọn vẹn 3 cái nguyên hội thời gian, cuối cùng thành công ngưng luyện hỗn độn chân thân, lực chi đại đạo tu vi trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên sơ kỳ, đạt tới Hỗn Nguyên trung kỳ trình độ, sức chiến đấu càng là ép thẳng tới Hỗn Nguyên hậu kỳ. Hắn cũng không ngờ tới, hỗn độn chân thân đối với tự thân tu vi tăng lên trợ giúp, vậy mà như thế to lớn. Đến một bước này, hắn giờ mới hiểu được, kỳ thật tu luyện lực chi đại đạo, căn bản là không cần đến cô đọng hỗn độn chân thân. Tối thiểu đang trùng kích Hỗn Nguyên thời điểm không cần đến như thế, có thể Lôi Hổ lại là cái lệ riêng. Hắn có thể đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, là thông qua cảm nhận bản cổ ý chí rèn luyện đạt tới, đồng thời còn tiếp thu bộ phận bản cổ truyền thừa, chủ yếu là lực chi đại đạo phương diện tin tức. Trong đó có cô đọng hỗn độn chân thân kỹ càng biện pháp, cùng với hỗn độn chân thân cường đại và Hỗn Nguyên thánh cảnh phối hợp về sau, có khả năng phát huy uy năng. Lúc ấy hắn nhận lấy cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, cho rằng muốn đạt tới Hỗn Nguyên thánh cảnh, nhất định phải để cảnh giới cùng thân thể song song đạt tiêu chuẩn mới thành. Nói thật, cảnh giới của hắn tại bản cổ ý chí rèn luyện xuống, đã đạt đến Hỗn Nguyên chi cảnh, chỉ là trạng thái thân thể còn không có thành tựu hỗn độn chân thân. Hắn cũng không phải Tam Thanh thánh nhân, cũng không phải 12 tổ vu, càng không khả năng trực tiếp khống chế bản cổ thần điện, đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh đến cùng là cái gì tình huống, hoặc là nói Thiên Đạo thánh nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không có rõ ràng khái niệm. Vừa lúc ở bản cổ thần điện đạt được bộ phận truyền thừa, một cách tự nhiên liền căn cứ những truyền thừa khác tu luyện, căn bản cũng không biết được bản cổ đại thần tiêu chuẩn, cùng Hồng Hoang Thiên Địa Hỗn Nguyên Thánh cảnh tiêu chuẩn chênh lệch cực lớn. Lôi Hổ không biết những này à, coi là bản cổ truyền thừa liền là Hồng Hoang thế giới Hỗn Nguyên Thánh cảnh thành đạo tiêu chuẩn, không nói hai lời liền đến bên trong Hỗn Độn cô đọng Hỗn Độn chân thân. Chỉ là Hỗn Độn chân thân cũng không tốt cô đọng, coi như hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn là đi lực chi đại đạo đường đi, còn có bản cổ đại thần liên quan truyền thừa, vẫn như cũ hao phí trọn vẹn 3 cái nguyên hội thời gian mới thành công. Lúc này, Hồng Hoang Thiên Địa đã là thất thánh đạt song song. Còn tốt, lực chi đại đạo thành tiểu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, hết thảy vĩ lực quy về tự thân, cũng không có dẫn phát chấn động Hồng Hoang Thiên Địa thành thánh dị tượng. Liên la Hồng Hoang Thiên Đạo đều không có có quan hệ Lôi Hổ ghi chép, hay là trước kia thư cũ hơi thở, tối thiểu toàn bộ Hồng Hoang trên dưới không có ai ngờ hiểu hắn đã thuận lợi thành tiểu Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đến lúc này, cảm giác có chút không đúng hắn, thông qua cùng Thiên Đạo câu thông trao đổi, cuối cùng biết được trạng thái bản thân. Lấy thực lực của hắn cùng nội tình, căn bản không cần cô đọng Hỗn Độn chân thân liền có thể thành tiểu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, hoặc là Thiên Đạo thánh nhân cũng tương đương nhẹ nhõm. Có thể cô đọng Hỗn Độn chân thân thành công, đối với hắn chỗ tốt cũng là cực lớn. Cảnh giới một hơi đạt tới Hỗn Nguyên trung kỳ chỉ là tiện thể, sức chiến đấu càng là có thể so với Hỗn Nguyên hậu kỳ, nhìn về lúc này Hồng Hoang Thiên Địa liền là đệ nhất. Không chỉ có như thế, Hỗn Độn chân thân thành công cô đọng, để hắn thuận lợi do Hồng Hoang sinh linh tấn thăng đến Hỗn Độn Ma Thần cấp độ, liền theo lúc trước bản cổ đại thần, cùng với 3.0000 Hỗn Độn Ma Thần không khác nhau chút nào. Lúc này, hắn liền là danh xứng với thực lực chi đại đạo ma thần. Đương nhiên, trước mắt Lôi Hổ vẫn chỉ là có thể tại Hồng Hoang Thiên Địa như thế xưng hô. Một khi ra bên trong hỗn độn, đến chân chính bên ngoài hỗn độn thế giới, còn cần một đoạn thời gian tích lũy cùng tăng lên, mới có thể thành tựu sao tăng lực chi hỗn độn ma thần. Nói cách khác, lúc này Lôi Hổ đã nắm giữ đi lại bên ngoài hỗn độn tư cách, không cần lại chịu đến Hồng Hoang Thiên Đạo trói buộc, như thế trạng thái so với lúc này Hồng Hoang Thất Thánh, đều tốt hơn quá nhiều. Có câu nói thế nào? Đương nhiên, hắn căn cơ tại Hồng Hoang, đương nhiên sẽ không triệt để vứt bỏ Hồng Hoang thế giới, chỉ là Hồng Hoang Thiên Đạo đối với hắn trói buộc đã tương đương chi nhỏ. Không chỉ có như thế, tại hắn cô đọng hỗn độn chân thân thành công, chính thức tiến quân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ về sau, Thiên Đạo còn cho hắn truyền một cái tương đối quan trọng tin tức. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ có hay không nhận, pháp tác phân thân liền truyền đến tin tức, chuẩn bị đem chuẩn đề thánh nhân cái thằng này, nghĩ biện pháp thanh đảo bên trong hỗn độn thế giới, sau đó thỉnh bản tôn hỗ trợ đối phó. Lôi Hổ hứng thú, liền cùng pháp tác phân thân luân hồi đế quân làm tốt kế hoạch, chờ chuẩn đề thánh nhân tới cửa, sau đó thật tốt sửa chữa một trận, cảnh cáo hắn đừng cứ mãi quấy rối luân hồi trọng địa. Kết quả không nghĩ tới, hậu thổ thánh nhân hết sức sảng khoái đáp ứng cùng chuẩn đề thánh nhân giao thủ luận bàn, đều không cần đến Lôi Hổ tự mình ra tay rồi. Tu vi cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, tự nhiên sẽ hiểu Thiên Đạo Thánh Nhân một chút tình huống. Tỷ như tôn nâng cái thằng này, thực lực tuyệt đối là Hồng Hoang bên trong thất thánh hạng chót tồn tại. Hậu thổ thánh nhân mặc dù đi không phải lấy lực chứng đạo đường đi, nhưng chiến đấu lực một điểm không kém, tối thiểu so chuẩn đề người này mạnh hơn không ít, căn bản là không cần đến hắn hao tâm tổn trí. Chỉ là, chuẩn đề thánh nhân khẳng định đối tự thân thực lực trong lòng hiểu rõ, nếu là không muốn mất mặt lời nói, khẳng định muốn chuẩn bị hậu chiêu mới thành, Lôi Hổ dự định liền thủ cái này người này hậu chiêu. Trước 1178, 1199, Hồng Hoang thứ 8 thánh. Quả nhiên không có đoán sai, Lôi Hổ thủ đến phương Tây một vị khác thánh nhân tiếp dẫn. Thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, trực tiếp để vị này phương Tây thánh nhân rơi vào trận pháp cả bẫy. Nói thế nào Lôi Hổ đều tại bên trong hỗn độn chờ đợi trọn vẹn 3 cái nguyên hội, tự nhiên quen thuộc bên trong hỗn độn hoàn cảnh, căn cứ như thế vòng không biết hư không phụ trận cũng không khó khăn. Chân chính khó khăn là, như thế nào duy trì phụ trận uy năng, không chịu đến thỉnh thoảng bộc phát hỗn độn báo táp ảnh hưởng, còn có thể vận chuyển bình thường đạt tới bố trí lúc dự định hiệu quả. Cũng may tiếp dẫn rất nhanh vào bẫy, cũng không cần hao tốn sức lực duy trì quá lâu. Hắn ở trong trận trọn vẹn quan sát tiếp dẫn 100 năm, đợi đến tiếp dẫn chân thành ghi nhớ xuất hiện sơ hở, quyết định thật nhanh ảm đạm bán ra cho hắn hung hăng một quyền. Cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng đem tiếp dẫn đổ nhào rơi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên đại sen, trong nháy mắt lấy đi tòa này cực phẩm tiên thiên linh bảo, thuận tiện đem bên trên tiếp dẫn ân ký xóa đi, lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Hữu tâm tính vô tâm, ỷ mạnh hiết yếu, tiếp dẫn không sai cùng để phòng đến hỏng bét, liền là đơn giản như vậy. Trở về đi, bản tọa cái nào ngày có rảnh sẽ đích thân bái phòng Linh Sơn, đến lúc đó lại đem thập nhị phẩm công đức kim liên đưa về. Nhàn nhạt quét tiếp dẫn liếc mắt, Lôi Hổ không chút khách khí đạo, Hồng Hoang phương Tây mặc dù cằn cỗi, có thể cái kia cũng không phải hiện tượng bình thường, hay là có biện pháp khôi phục, đừng cứ mãi đưa ánh mắt cùng tinh lực đặt ở bên ngoài. Tiếp dẫn bất đắc dĩ gật đầu, hắn đối với Lôi Hổ lời nói cũng không tín nhiệm. Cũng không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người, nắm đấm không có Lôi Hổ lớn, vậy cũng chỉ có thể trung thực nghe lời, tối thiểu đối phương cũng không có triệt để trở mặt ý tứ. Đến nơi có thể hay không muốn về thập nhị phẩm công đức kim liên, hắn lúc này trong lòng cũng là không chắc, chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên, chờ sau này sẽ chậm chậm suy nghĩ không muộn. Tiếp dẫn không nói thêm gì, chờ chung quanh hư không phủ trận sau khi biến mất, trực tiếp quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Không hổ là phương Tây hai thánh bên trong làm lão đại, làm việc so với chuẩn đề đến liền là mạnh không ít, tối thiểu Lôi Hổ trong lòng rất là hài lòng cái thằng này thức thời. Đợi xác định tiếp dẫn rời đi bên trong hỗn độn về sau, hắn lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp biến mất tại khủng bố hỗn độn khí lưu bên trong biến mất. Tiếp dẫn trước khi đi, tự nhiên thông qua bí pháp nhắc nhở chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân cũng đã làm giòn, không đợi vây xem hai vị u minh chuẩn thánh nghĩ biện pháp ra tay, trực tiếp nhận thua, làm cho hậu thổ thánh nhân nhất thời đều không có kịp phản ứng, chỉ có thể bỏ mặc nhận thua chuẩn đề thánh nhân chủ động rời đi. Đương nhiên, trải qua chuyện này, chuẩn đề thánh nhân không tốt tự mình ra mặt can thiệp U Minh thế giới sự vụ, bất quá do địa tạng khai sáng âm sơn U Minh thần quốc lại là bảo lưu lại đến, hậu thổ thánh nhân chịu không có đem chỉ là U Minh thần quốc để vào mắt, chỉ cần âm sơn tuân thủ U Minh thế giới quy tắc liền thành, thêm một cái cung cấp hồn phách căn cứ, cũng là coi như không tệ chuyện. Luân hồi đế quân việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú nhất hay là bản tôn chuyện, đến nỗi cái khác tạm thời không làm cân nhắc. Duy nhất cảm giác nhất cả trứng cũng chỉ có biển máu Minh Hà lão tổ, có thể hậu thổ thánh nhân làm ra quyết định, hắn cũng không có dũng khí phản bác hoặc là chất vấn. Hai vị thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, hắn mặc dù thấy không hiểu rõ lắm, có thể tiết lộ ra điểm điểm khí tức, liền đủ để gọi hắn cảm giác kinh hồn tăng đảm, không có chút nào làm tức giận thánh nhân tâm tư, chỉ là trong lòng đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Không vị sinh, cuối cùng là sâu kiến a. Lần này U Minh thế giới sóng gió, về sau thổ thánh nhân thắng lợi chấm dứt, khiến cho hậu thổ thánh nhân hy vọng tại U Minh thế giới cấp tốc dốc lên. Trước đó ở phía sau thổ thánh nhân thành thánh trước, bởi vì xung đột lợi ích huyên náo không phải hết sức vui sướng, cứ việc về sau trở ngại hậu thổ thánh nhân thánh uy, một đám U Minh thần quốc nắm giữ hướng về sau thổ cúi đầu, nhưng trong lòng cuối cùng có chút khó chịu. Nhưng chuyện lần này sau khi xuất hiện, một phương diện chấn kinh ở phía sau thổ thánh nhân thực lực cường đại, một phương diện cũng là đối với hậu thổ thánh nhân đảm đường có chút chịu phục, cũng là nhiều hơn mấy phần thật lòng. Hậu thổ thánh nhân còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi mang đến vui sướng, liền bị xảy ra bất ngờ một cái tin tức kinh người truyền đến, vội vàng mời đến Luân Hồi Đế Quân hỏi thăm. Lúc này mới tách ra không bao lâu, may mắn không có cái nào đồ đần sẽ hướng một ít không chịu nổi phương hướng liên tưởng, chỉ là có chút hiếu kỳ Luân Hồi Đế Quân thì thế nào, hậu thổ thánh nhân đối với hắn giống như đặc biệt coi trọng a. Có thể không coi trọng a, đối phương thế nhưng là lôi hổ tên kia pháp tắc phân thân. Không chỉ có hậu trường cứng rắn, bản thân thực lực cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi, liền là hậu thổ thánh nhân muốn đem cầm xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hắn bản tôn lôi hổ tôn giả liền là lấy sức chiến đấu nghe tiếng hùng hoàng, ai biết Luân Hồi Đế Quân bản thân sức chiến đấu như thế nào. Mấu chốt Luân Hồi Đế Quân trong tay không thiếu cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có thể từ bản tôn cái kia tạm thời mượn dùng, có thể so sánh chuẩn đề thánh nhân cái kia nghèo bức mạnh hơn nhiều. Một khi có công thủ đều tốt cực phẩm tiên thiên linh bảo nơi tay, hậu thổ thánh nhân cũng không dám nói nhất định có thể cầm xuống Luân Hồi Đế Quân, có thể không dành cho đầy đủ tôn trọng a. Huống chi bây giờ còn truyền ra tin tức như vậy, lôi hổ cái thằng này cũng không có vấn lạc, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà là không biết giấu ở cái nào u cục nơi hẻo lánh trùng kích Hỗn Nguyên thánh cảnh, còn trùng kích thành công. Không sai, nàng nghe được tin tức chính là có quan hệ lôi hổ đã lên cấp Hỗn Nguyên kình bạo nội dung, mảy may đều không có hoài nghi tin tức tính chân thực. Lôi hổ vốn là hồng hoang thiên địa không nhiều đại năng, tại thiên đạo thánh nhân còn chưa có xuất hiện thời điểm, một thân sức chiến đấu mạnh, bản thân cảnh giới chi cao, có lẽ chỉ có thái thanh đạo tôn có thể so sánh, còn lại thiên địa đại năng đều muốn kém một điểm. Cái thằng này cứng hãn, thế nhưng là sinh sinh khắc ở hậu thổ thánh nhân chỗ sâu trong óc. Không có đạo lý nàng đều có thể lên cấp Hỗn Nguyên thánh cảnh, thực lực càng mạnh nội tình càng thêm thâm hậu lôi hổ, lại là sẽ dừng bước không tiến. Cứ việc lôi hổ thành tựu Hỗn Nguyên lúc cũng không có gây nên mảy may động tĩnh, có thể hậu thổ thánh nhân đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Chờ Luân Hồi Đế Quân đến, nàng đem người mời đến U Minh cung chính điện, trực tiếp hỏi, không muốn lôi hổ tôn giả đã thành tựu Hỗn Nguyên thánh cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Tại ánh mắt của nàng nhìn gần xuống, Luân Hồi Đế Quân thản nhiên tự nhiên không có chút nào e ngại, nhẹ nhõm cười nói, cũng là vật khí, bản tôn tại hỗn độn tiềm tu ba cái nguyên hội, rốt cục vẫn là thuận lợi bước ra một bước kia. Hậu thổ thánh nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lôi hổ mãnh liệt như vậy thực lực, lại còn cần tại bên trong hỗn độn tiềm tu ba cái nguyên hội mới cuối cùng đột phá. Cảm giác có chút không chân thực a, rất không có khả năng đi. Nàng trực tiếp hỏi đi ra, lấy lôi hổ tôn giả tu vi cảnh giới, hẳn là rất sớm đã có thể lên cấp Hỗn Nguyên thánh cảnh đi. Đối với một ít tồn tại tới nói, Hỗn Nguyên thánh cảnh chính là xa không thể chạm khát vọng, nhưng đối với có chút tồn tại mà nói, Hỗn Nguyên thánh cảnh cũng không phải là khát vọng, chỉ cần cố gắng ở giữa không xuất hiện sai lầm, cơ bản liền có thể đạt tới như thế cấp độ, hiển nhiên lôi hổ chính là loại thứ hai tồn tại, Hồng Hoang công nhận cường giả đỉnh cao. Hắn nếu là trùng kích Hỗn Nguyên, đều cần đến bên trong hỗn độn tiềm tu ba cái nguyên hội. Hậu thổ thánh nhân cảm giác chính mình thiên đạo thánh nhân tôn vị, liền theo giả. Bên cạnh không nói, nàng lên cấp Hỗn Nguyên sáng tạo minh thổ pháp tắc, thế nhưng là Luân Hồi Đế Quân nhắc nhở mà được, liền biết chuyện hết sức không bình thường. Không thành thánh lúc, Luân Hồi Đế Quân đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh lý giải, so với nàng nhìn càng thêm sâu cũng càng thông suốt, không có đạo lý đổi đến bản tôn trên người liền thành tuổi mục a. Luôn cảm giác, lôi hổ tên kia thành tiểu Hỗn Nguyên thánh cảnh, sợ là tương đương không bình thường a. Cũng là bởi vì tự mình trải qua nguyên nhân, hậu thổ thánh nhân mới có thể có rõ ràng như thế nhận biết. Sẽ không cho là lôi hổ trở thành Hỗn Nguyên rất lại phía sau hồi lâu, liền có thể bừng tiền bối giá tử. Ha ha, hay là thánh nhân nhìn thấu chuyện. Luân Hồi Đế Quân cười gật đầu, thản nhiên nói, bản tôn cũng là từ bản cổ thần điện cái kia đạt được bộ phận truyền thừa bị lừa dối, vốn là trùng kích Hỗn Nguyên hẳn là so thánh nhân phải sớm rất nhiều, thế nhưng là chịu lừa dối lại là hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Thấy hậu thổ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, hắn cười nói, không nên hiểu lầm, bản tôn cũng không có đi lối rẽ, mà là căn cứ bản cổ đại thần con đường tu luyện, tu hành lực chi đại đạo. Thì ra là thế. Lôi hổ tôn giả thành công. Hậu thổ thánh nhân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển biết bao chấn kinh, lôi hổ cái thằng này cũng thật sự là đủ đột nhiên, vậy mà trực tiếp dựa theo bản cổ tổ thần phương pháp tu luyện tu hành, khó trách đột phá tốc độ chậm như vậy. Chờ chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, hậu thổ đột nhiên mở to hai mắt, kinh thanh hỏi, đế quân có ý tứ là, Lôi Hổ Tôn giả đã thuận lợi ngưng luyện ra Hỗn Độn Ma Thần thân thể. Nói lời này lúc, nàng lòng tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Xem như bản cổ đại thần trực hệ huyết mạch hậu duệ, hậu thổ thánh nhân tự nhiên đạt được một chút có quan hệ tu hành lực chi đại đạo tin tức, cứ việc không được đầy đủ cũng có thể suy đoán ra đại khái. Bản cổ đại thần tu luyện lực chi đại đạo lúc, thế nhưng là ngay tại hoàn cảnh ác liệt bên ngoài hỗn độn, nếu là không có một thân cường hãn hỗn độn ma thần thân thể, căn bản là khang không đủ bạo ngược hỗn độn khí lưu cỏ rửa. Lôi Hổ tu hành lực chi đại đạo, chính là căn cứ bản cổ tổ thần tu hành kinh nghiệm mà được, lại căn cứ hắn vào trong hỗn độn tiềm tu ba cái nguyên hội, đến tột cùng tình huống gì đã vô cùng sống động, hiển nhiên Lôi Hổ là tại cô đọng hỗn độn ma thần thân thể. Phải biết, hỗn độn ma thần thân thể, đúng lúc là tổ vu chi thể cao cấp hơn tầng. Có thể nói, 12 tổ vu 10 điểm hướng tới thành tựu hỗn độn ma thần thân thể trạng thái. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể kiếm thoát tổ vu chi thể trói buộc, lấy bản cổ lớn thần huyết mạch hậu duệ thân phận thành tựu hỗn nguyên, tiến vào thánh nhân tầng lớp, khi đó 12 tổ vu có thể xưng là 12 hỗn độn ma thần. Chỉ là đáng tiếc, cô đọng hỗn độn chân thân hoặc là nói hỗn độn ma thần thân thể truyền thừa không được đầy đủ, bọn hắn bản thân tu vi cũng không có đạt tới trình độ này, cho nên rất khó đi con đường như vậy con. Nhưng là bây giờ, Lôi Hổ vậy mà thành công cô đọng hỗn độn ma thần thân thể, cái này cho hậu thổ thánh nhân cực kỳ chấn động mạnh động, đồng thời cũng bảo nàng nhiều hơn mấy phần không hiểu chờ mong. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện vứt bỏ lúc này minh thổ pháp tắc thánh nhân tôn vị, càng hy vọng có thể lấy bản cổ huyết mạch hậu duệ thân phận, cô đọng hỗn độn ma thần thân thể, không chỉ có càng thích hợp tâm tính của nàng, còn có thể triệt để tránh thoát hồng hoang thiên đạo trói buộc. Nàng ngược lại là muốn hướng Lôi Hổ thỉnh giáo phương diện này nội dung, cũng có đầy đủ tài nguyên hối đoái, cùng lắm thì đem bản cổ thần điện lấy ra, nghĩ đến huyền môn tổ vu cùng cộng công tổ vu cũng sẽ không phản đối. Đây là hậu thổ thánh nhân lúc này cấp thiết nhất suy nghĩ, cái khác đều là phụ vân. Chương 1179, 1200, đến tiếp sau ảnh hưởng thiên đạo đưa tin. Lôi Hổ thành tựu Hỗn Nguyên, đang lâm hồng hoang thứ 8 thánh tin tức, tự nhiên là bị thiệt lớn phương Tây hai vị thánh nhân truyền lại. Hết sức hiển nhiên, phương Tây hai thánh truyền tin tức như vậy không có ý tốt, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công, đưa tới hồng hoang các thánh nhân độ cao chú ý. Hậu thổ thánh nhân khẩn cấp triệu kiến Luân Hồi Đế Quân, muốn trước thời hạn tra rõ nội tình, chờ Lôi Hổ sau khi trở về làm một cái lớn mật giao dịch. Nữ Hoa thánh nhân không có quá mức để ý, nàng cùng Lôi Hổ không quen, cũng không có nhiều gặp nhau, cứ việc có chút giật mình nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Cùng hậu thổ ý nghĩ, Lôi Hổ lúc trước cũng không phải thiện tới bối phận, không thành thánh trước nàng đánh thắng được hay không còn hai chuyện, bây giờ thành thánh cũng không kỳ lạ. Chỉ là, Hồng Hoang đã có 7 vị thánh nhân, cảm giác có chút chen chúc không thi triển được, nếu là Lôi Hổ cũng có ý nghĩ gì lời nói, sợ là sẽ phải có không nhỏ sóng gió. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt Vượng Tê Sơn, cùng với coi chừng một cái phân tán đến thế giới rộng lớn yêu tộc là được, cũng không có xưng bá Hồng Hoang tâm trí mạnh mẽ. Trước mắt thế cục cũng không có loại kia khả năng. Tam thanh thánh nhân ý nghĩ liền so sánh phức tạp, Lôi Hổ có thể trùng kích Hỗn Nguyên thành công, đã tại hợp tình hợp lý lại tại ngoài dự kiến. Huyền môn xuất hiện thứ tư thánh tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là khó tránh khỏi phân mỏng bọn hắn khí vận, bất quá cũng may huyền môn hưng thịnh đã thành kết cục đã định, bọn hắn cũng là không quá quan tâm chuyện như vậy. Chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, Lôi Hổ vì sao tiềm tu lâu như thế, mới bỗng nhiên tuân ra trùng kích Hỗn Nguyên thành công tin tức. Lấy Lôi Hổ tu vi cảnh giới, chỉ cần nửa đường không xuất hiện đường rẽ, trùng kích Hỗn Nguyên thành công cũng không phải là khó mà tiếp nhận việc. Ngược lại hắn muộn như vậy mới tiến quân Hỗn Nguyên, mới thật gọi Tam Thanh Thánh Nhân trong lòng sinh nghi. Tối thiểu tại không thành thánh trước, Ngọc Thanh Đạo Tôn cùng Thượng Thanh Đạo Tôn rất rõ ràng không phải cái thằng này đối thủ, cũng liền Thái Thanh Đạo Tôn thực lực cùng hắn tương xứng thôi. Không chỉ có Hồng Hoang Thất Thánh, liền là một đám cùng Lôi Hổ từng có gặp nhau uy tín lâu năm chuẩn thánh, cũng là tâm thần cảm giác chấn động khái không thôi. Nhất là Vạn Thọ Sơn Chấn Nguyên Tử Đại Tiên, không chỉ có cùng Lôi Hổ đã sớm nhận biết, mà lại bây giờ cũng đều là huyền môn chi lệ chi tổ, nhưng bây giờ giữa hai người chênh lệch đã không thể đạo lý mà tính toán. Chấn Nguyên Tử lúc này tu vi chỉ là đến chuẩn thánh trung kỳ, đặt ở trước mắt Hồng Hoang chuẩn thánh trong quân thể, tự nhiên được cho 10 điểm xuất chúng, nhưng cùng Lôi Hổ so sánh căn bản là không có cái gì khả năng so sánh. Từ khi hảo hữu Hồng Vân lão tổ vẫn lạc, Chấn Nguyên Tử một mực buồn bực không vui, thậm chí tu vi đã hồi lâu đều không có chút nào tiến bộ. Trước mắt nghe tin bất ngờ Lôi Hổ đã là đường đường Hỗn Nguyên đại la kim tiên, lập tức như bị sét đánh, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ lại. Bất kể như thế nào, Hồng Vân lão tổ đã hoàn toàn chết đi, coi như trong lòng lại đau khổ cũng phải có cái độ, tốt nhất có thể thành tựu Hỗn Nguyên thánh cảnh, không chắc khi đó có thể thông qua cao tuyệt cảnh giới. Suy đoán ám hại hảo hữu bọn chuột nhắt. Nếu là còn như trước đó như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, sợ là thậm chí ám hại hảo hữu hạ người đều không nhất định so ra mà vượn, quả thực liền là hoang phế thời gian. Lôi Hổ chắc chắn sẽ không biết được, chính mình thành tiểu Hỗn Nguyên tin tức, vậy mà gọi Chấn Nguyên Tử đại tiên triệt để tỉnh táo lại, không chắc vị này không cần đến Tây Du thời điểm lại bị khinh bỉ. Không chỉ có Chấn Nguyên Tử đại tiên chịu đến chấn động, giống như là Bắc Minh Côn Bằng đế quân, còn có Phượng Tê Sơn Phục Hy đại thần đều bị cực kỳ chấn động mạnh động. Mắt thấy Lôi Hổ cái thằng này trổ hết tài năng, trước bọn hắn một bước trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, trong lòng muốn nói không có chút sức ghen làm sao có thể. Đương nhiên, đối với dạng này kết quả bọn hắn trong lòng còn có thể tiếp nhận. Không có cách, bọn hắn mặc dù cũng là chuẩn thánh, có thể theo Lôi Hổ trong lúc đó trên lệch không nhỏ, Lôi Hổ cái thằng này có thể trước một bước tiến quân Hỗn Nguyên, đối với bọn hắn tới nói khả năng hay là chuyện tốt. Tối thiểu chứng minh, Hồng Hoang Thiên Địa cũng không có đối với Hỗn Nguyên thánh cảnh số lượng cố ý áp chế, chỉ cần tu vi đầy đủ cũng có thành công lên cấp khả năng. Nghĩ như thế, mặc kệ là Côn Bằng Đế Quân hay là Phục Hy Đại Thần, nhất thời đều tin tâm tăng nhiều, tinh thần phấn chấn, đối với về sau con đường có càng thêm mãnh liệt trùng kình. Chỉ là đáng tiếc, Lôi Hổ cái thằng này thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lặng yên không một tiếng động, cũng không có chút nào muốn giảng đạo dấu hiệu, để bọn hắn không công mất đi một lần nghe thánh nhân giảng đạo cơ hội thật tốt. Nhất là Phục Hy Đại Thần, cùng Lôi Hổ đều là nhân hoàng trong cung người, hơn nữa còn là trước sau hai vị cung chủ, quan hệ tuy nói phức tạp nhưng cũng được cho toàn ra. Bọn hắn tuy nói không có tu luyện nhân hoàng đại đạo, đều tham khảo không ít người hoàng bảo điển hoạch tâm hàng nghĩa, đối với con đường lý giải cùng thăm dò, hẳn là có không ít phù hợp địa phương. Nếu là có thể lắng nghe Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giải thích phương diện này đại đạo, không chắc có thể có đủ cực lớn ích lợi, khiến cho tu vi nâng cao một bước. Lôi Hổ thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền bên ngoài cường giả đều khiếp sợ như vậy, tự nhiên không cần phải nói cùng hắn quan hệ mật thiết một đám đại thần thông giả. Bởi vì cấp độ nguyên nhân, bọn hắn biết được tin tức thời gian chậm một chút. Đầu tiên là Nhân Hoàng Cung đại thần thông giả nghe được tin tức, lập tức sẽ cùng nghe nói tin tức Thiên Hoàng Cung đại thần thông giả, cùng nhau đi Đông Hải nhân tộc lãnh địa. Cái gì? Đại trưởng lão thuận lợi đạt tới Hỗn Nguyên Thánh cảnh. Nghe tin bất ngờ này tin tức, lấy một thanh cầm đầu một đám Đông Hải nhân tộc lãnh địa cao tầng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó chính là không che giấu được mừng rỡ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây chính là có thể so với Thiên Đạo Thánh nhân tồn tại, không nghĩ tới Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão, vậy mà đạt tới cảnh giới như thế. Có thể nói, từ nay về sau Đông Hải nhân tộc sẽ không còn diệt tộc chi lo. Chỉ là, nói thật, ta đối với đại trưởng lão chuyện đỉnh điểm tiểu thuyết ebook search info tình hiểu rất ít. Nói lên cái này, một thanh tương đương bất đắc dĩ, hắn mặc dù là cao quý Đông Hải nhân tộc tộc trưởng, cùng Lôi Hổ cái này đại trưởng lão quan hệ tương đương mật thiết, nhưng bọn hắn trong lúc đó thực lực sai biệt có chút lớn, tại tu luyện phương diện căn bản là không có cái gì tiếng nói chung. Nói như vậy, làm Lôi Hổ đã là đại la kim tiên thời điểm, một thanh vẫn chỉ là kim tiên. Có thể nói, một thanh là Lôi Hổ một tay bồi dưỡng, tên là đồng bạn thật là sư đồ. Đối với Lôi Hổ cái này trên thực tế sư phụ tu vi như thế nào, Mộc Thanh vẫn luôn là hậu chi hậu giác trạng thái. Lôi Hổ đến chuẩn thánh cấp độ, hắn còn tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đã chuyển chuyển, làm sao có thể có tiếng nói chung? Chờ hắn thật vất vả thành tựu Đại La Kim Tiên, Lôi Hổ đã là chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí khả năng hay là đỉnh phong cảnh giới đứng đầu thiên địa đại năng. Có thể nói, Mộc Thanh về việc tu hành có nghi vấn khó xử lý lời nói, phần lớn thời gian đều là hướng Lôi Hổ thỉnh giáo, có thể Lôi Hổ đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ, hắn không rõ ràng lắm. Tình huống dưới mắt cũng là như thế, nghe tin bất ngờ Lôi Hổ đã trùng kích Hỗn Nguyên Thánh cảnh thành công, trở thành Hồng Hoang thứ 8 thánh. Tâm tình của hắn kích động tất nhiên là cao hứng không thôi. Có thể cao hứng sau đó lại là mờ mịt, nhất là đối mặt Nhân Hoàng Cung cùng Thiên Hoàng Cung một đám đại thần thông giả hỏi thăm, rất là xấu hổ hỏi gì cũng không biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may Nhân Hoàng Cung cùng Thiên Hoàng Cung đại thần thông giả đều hiểu tình huống, cũng không có hoài nghi Mộc Thanh là đang diễn trò, trong lòng biết bao tiếc nuối, không thể trước tiên hướng Lôi Hổ chúc mừng, hơn nữa lắng nghe Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo. Lấy bọn hắn cùng Lôi Hổ trong lúc đó quan hệ thân mật, Lôi Hổ giảng đạo lời nói, chắc chắn sẽ không cùng còn lại thất thánh như vậy chi tướng con đường không nói chi tiết. Lôi Hổ thế nhưng là Nhân Hoàng Cung cung chủ, nếu là hắn tự mình giảng đạo lời nói, khẳng định sẽ căn cứ Nhân Hoàng Bảo Điển kỹ càng luật thuật, đây mới thực sự là đồ tốt. Tối thiểu, Nhân Hoàng Cung một đám uy tín lâu năm đại la kim tiên, rất có thể thông qua như thế mạnh như thác đổ giảng đạo, trực tiếp lên cấp chuẩn thánh. Đừng bảo là hai cung đại thần thông giả, vội vàng nhất tự nhiên là Đông Hải nhân tộc cao tầng. Nếu là Lôi Hổ chấn thủ Đông Hải lãnh địa, bọn hắn tự nhiên có thể lúc nào cũng tiến lên thỉnh giáo, đại trưởng lão nhưng không có cái gì không nhịn được cảm xúc. Nhưng chính là như thế, Đông Hải nhân tộc cao tầng mặc dù không có đem như thế tin tức tốt huyết tán ra, nhưng cũng người người phân chấn từng cái tinh thần phân chấn. Tóm lại, Lôi Hổ thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tin tức tại tu hành giới cao tầng truyền ra về sau, đưa tới tương đương trình độ chấn động. Đối với cái này, vẫn như cũ thân ở hỗn độn Lôi Hổ trong lòng hiểu rõ, cũng không có vội vã trở về ý nghĩ. Cô đọng hỗn độn chân thân thành công, thành tựu cái gọi là hỗn độn ma thần, Hồng Hoang Thiên Đạo lập tức cho tương đương trình độ coi trọng, cùng với một ít chỉ điểm. Những tin tức này, đối với Lôi Hổ tới nói tương đối quan trọng. Hỗn độn ma thần đã không thích đứng tiếp tục lưu lại Hồng Hoang Thiên Địa, hoặc là nói tiên thiên linh khí tràn đầy hoàn cảnh, đã không thích hợp hắn. Hắn nếu là cưỡng ép lưu lại cũng không phải không được, thế nhưng là tu vi đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Tiên thiên linh khí đối với hắn thân thể đã không có mảy may có ích, ngược lại khả năng sẽ còn pha loãng trên người hắn hỗn độn linh khí, một lúc sau ngang bên trên hỗn độn linh khí pha loãng tới trình độ nhất định, thậm chí khả năng xuất hiện cảnh giới rút lui tình trạng. Lôi Hổ làm sao có thể tiếp nhận tình trạng như vậy? Lựa chọn tốt nhất liền là tại bên trong hỗn độn mở đạo trường, có lựa chọn hướng ra phía ngoài hỗn độn chậm rãi tìm tòi. Dựa theo thiên đạo truyền lại tin tức chỗ bày ra, bên ngoài hỗn độn mới là thích hợp nhất hỗn độn ma thần hoàn cảnh. Liền cùng năm đó bản cổ đại thần cùng 3.000 hỗn độn ma thần. Chỉ là Lôi Hổ trước mắt hỗn độn ma thần thân thể cũng không hoàn toàn, dù sao dựa vào là bên trong hỗn độn tương đương ôn hòa hỗn độn khí tức rèn luyện mà thành, không so được bên ngoài hỗn độn mừng rỡ hoàn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là thiên đạo truyền lại tin tức thôi, Lôi Hổ nguyện ý đi con đường ra sao, hay là đến chính nàng lựa chọn. Dựa theo thiên đạo truyền lại tin tức biểu hiện, Lôi Hổ nếu là không muốn mạo hiểm lời nói, ngược lại là có thể tại bên trong hỗn độn mở đạo trường, dựa vào thời gian từ từ tích lũy, không chắc lúc nào liền có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ là thời gian này là lấy nguyên hội tính toán. Dù sao, bên trong không gian hỗn độn không phải hỗn độn ma thần trưởng thành tốt nhất hoàn cảnh. Mặt khác, Thiên đạo cũng cho ra mặt khác một cái đề nghị, đó chính là chủ động hướng ra phía ngoài hỗn độn thăm dò, thuận tiện mở rộng Hồng Hoang Thiên Địa phạm vi. Đạo lý kỳ thật liền cùng lúc trước bản cổ đại thần khai thiên, chỉ là không cần đến liều mạng như thế thôi, cũng sẽ không có vẫn lạc nguy hiểm. Thiên đạo cho ra nhắc nhở bên trong, có rõ ràng biểu thị, nếu là hắn lựa chọn thăm dò bên ngoài hỗn độn con đường này, có thể cung cấp bộ phận bản cổ đại thần khai thiên ấn ký, trợ giúp hắn càng tốt hơn lý giải cái gọi là khai thiên. Một khi hắn thành công đi ra ngoài, hơn nữa còn có thể trợ giúp Hồng Hoang Thiên Đạo mở rộng phạm vi thế lực, đem đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Đầu tiên, liền là có thể rất nhanh đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, Thiên Đạo sẽ chủ động ra tay giúp hắn. Chương 1180-1201, lễ lớn Tử Tiêu Cung. Thẳng đến Thiên Đạo đống nhiên đưa tin, cho Lôi Hổ truyền không ít tin tức, hắn mới hiểu cái gọi là bản cổ khai thiên, cũng không phải là chuyện thần thoại xưa bên trong như thế. Bản cổ đại thần lúc xuất thế, kỳ thật Hồng Hoang thế giới đã có hình thức ban đầu, chỉ có điều khi đó Hồng Hoang thế giới vừa mới hiện hình, hay là một mảnh hỗn độn tàn phá bừa bãi bộ dáng, bất quá đã có thiên địa phân chia. Khi đó Hồng Hoang thiên địa sinh tồn hoàn cảnh, chỉ có thể dùng cực độ ác liệt hình dung. Không chỉ có bản cổ đại thần cùng 3.000 hỗn độn ma thần sinh tồn ở nơi này, còn có số lượng càng nhiều hỗn độn sinh linh kéo dài hơi tàn. Thật chỉ là kéo dài hơi tàn, tùy tiện một cái hỗn độn bao táp, liền có thể thanh không một khu vực lớn, so đại năng toàn lực ra tay dọn bãi đều gọn gàng. Hoàn cảnh như vậy, đối với hỗn độn sinh linh mà nói quá không thân mật, thậm chí sinh tồn đều tương đương gian nan, còn nói chuyện gì phát triển lớn mạnh. Cũng không biết bản cổ đại thần là thế nào nghĩ, lại hoặc là tu luyện lực chi đại đạo cũng nên đi đến con đường như vậy con, tại hỗn độn một mảnh hồng hoang thế giới dù đã không biết bao nhiêu năm, đột nhiên mở ra khai thiên điên cuồng tiến hành. Tại hoàn cảnh lúc ấy làm ra cử động như vậy, chỉ có thể dùng điên cuồng hình dung. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có khuyết đại như vậy, chỉ là đem tàn phá bừa bãi hồng hoang thiên địa hỗn độn khí lưu, cùng với hỗn độn vòng xoáy đánh tan, hóa thành thích hợp hỗn độn sinh linh hấp thu tiên tiên linh khí. Lúc này, vẫn chỉ là trò đùa trẻ con. Chờ chịu hắn che chở hỗn độn sinh linh đầy đàn sinh sống, dần dần không vừa lòng tại cái kia một chút xíu không gian sinh tồn, bản cổ đại thần bản thân lực chi đại đạo tu vi cũng đến một cái tương đương thâm hậu cấp độ, mở ra điên cuồng mở rộng. Cầm trong tay bản cổ phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, thuần một sắc đẳng cấp cao hỗn độn linh bảo, mở cùng hồng hoang thế giới liên kết không gian hỗn độn, đem hỗn độn tàn phá bừa bãi hỗn độn khí lưu vành thành địa thủy phong hỏa chờ nguyên tố cơ bản, cấp tốc lớn mạnh hồng hoang thế giới khu vực, cùng với hỗn độn sinh linh không gian sinh tồn. Có thể đến lúc này, liền xúc phạm đem phụ cận không gian hỗn độn xem như hang ổ 3.000 hỗn độn ma thần. Cái gọi là bản cổ đại thần cùng 3.000 hỗn độn ma thần khai thiên chi chiến, liền là như thế đến, căn bản cũng không có thương lượng trực tiếp đánh. Sau cùng, bản cổ đại thần thắng được triệt để, đương nhiên cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Không có trở ngại, sau đó khai thiên tiến hành tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, đồng thời bản cổ đại thần cũng tại trong thời gian này thực lực lớn có tiến bộ. Chỉ là bản cổ đại thần quá mạnh, hồng hoang thế giới vừa mới sinh ra thiên đạo, căn bản là không kịp tiêu hóa hấp thu điên cuồng mở rộng lãnh địa, sau đó mở thiên địa xuất hiện nghiêm trọng phản vệ, có một lần nữa khép lại tái diễn hỗn độn dấu hiệu. Cũng không biết bản cổ đại thần như thế nào cân nhắc, tóm lại sự tình phía sau liền cùng trong truyền thuyết thần thoại. Bản cổ đại thần chống trời chi, sau cùng không thể đứng vững vất lạc. Mà hồng hoang thế giới, bao quát hồng hoang thiên đạo nhưng nhờ vào đó lớn mạnh đến tương đương trình độ, đã cùng về sau hồng hoang thiên địa không sai biệt lắm. Đằng sau thái cổ tam hoàng, liền là tại bản cổ đại thần mở thiên địa bên trong, đem bất lợi cho hồng hoang sinh linh sinh tồn hoàn cảnh triệt để loại bỏ, cùng bản cổ đại thần không so được, nhưng cũng đối với hồng hoang thế giới có công lớn cực khổ, bọn hắn cũng đều đạt được hồng hoang thiên đạo chiếu cố. Chỉ là đáng tiếc, thái cổ tam hoàng thời kỳ hồng hoang thế giới cũng không hoàn thiện, cũng không có trèo chống hỗn nguyên cường giả xuất thế nội tình, thái cổ tam hoàng bản thân cũng đều có mỗi loại vấn đề, sau cùng tất cả đều đang trùng kích hỗn nguyên thánh cảnh trong quá trình vẫn lạc. Lại nói, lúc trước chịu đến bản cổ đại thần che chở hỗn độn sinh linh hậu duệ, dần dần biến đổi thành hồng hoang lúc đầu sinh linh, bao quát tổ long, tổ phượng cùng tổ kỳ lân, trên người đều mang theo không ít hỗn độn sinh linh vết tích. Những này đều là thiên đạo cho tin tức. Trong đó, thậm chí còn có bộ phận bản cổ đại thần khai thiên lúc oai hùng. Thiên đạo ý tứ rất rõ ràng, Lôi Hổ nắm giữ hỗn độn ma thần thân thể, có ở bên ngoài hỗn độn sinh tồn năng lực, vậy liền giúp đỡ Hồng Hoang thế giới tiếp tục mở rộng đi, liền theo bản cổ đại thần làm. Sở dĩ như vậy, cũng là Hồng Hoang thế giới tám thánh lâm thế, không chịu nổi càng nhiều hỗn nguyên thánh cảnh xuất hiện. Có thể mỗi một vị hỗn nguyên thánh cảnh xuất hiện, đều đối với Hồng Hoang Thiên Đạo cường đại có tương đương tác dụng tích cực, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng có lên cấp khát vọng, vậy cũng chỉ có thể đối ngoại mở rộng, tăng cường Hồng Hoang thế giới không gian cùng số mệnh, dung nạp càng nhiều hỗn nguyên thánh cảnh. Đương nhiên, Thiên Đạo không phải muốn Lôi Hổ học bản cổ đại thần liều mạng, mà là tại trong phạm vi năng lực có ý thức mở càng nhiều không gian sinh tồn. Lôi Hổ đối với việc này cũng có chút động lòng, chỉ là tạm thời không có quyết định. Tu vi cảnh giới đến hắn trình độ này, cơ bản đối với Hồng Hoang thế giới mất đi hứng thú. Nếu là muốn tiếp tục tăng cao tu vi, tại Hồng Hoang thế giới duy nhất có thể làm được biện pháp, liền là đưa vào toàn bộ Hồng Hoang khí vận vào một thân, thay thế Thiên Đạo trở thành chân chính Hồng Hoang chi chủ. Muốn làm được điểm này, đầu tiên Hồng Hoang thất thánh sẽ không đáp ứng, còn có Thiên Đạo bang kéo lệnh giá, ai biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu là Hồng Hoang thất thánh mắt thấy tình huống không ổn, trực tiếp chơi đem ngọc đá cùng vỡ, đến sau cùng như trước vẫn là đến gà bay trứng vỡ. Chỉ có thể nói, con đường như vậy tương đương gian nan, cũng không phù hợp bản thân hắn tính cách, không cần thiết tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, hắn nếu là muốn giúp Hồng Hoang thế giới mở rộng lớn hơn không gian, chắc chắn sẽ không rơi xuống Hồng Hoang thất thánh. cũng không thể hắn ở bên ngoài hỗn độn chiến đấu hăng hái, đám gia hỏa này lại là bởi vì khí vận chi tranh, sinh sinh đem hồng hoang thế giới chơi đùa ngũ lao thất thương a. Chuyện thần thoại xưa bên trong, chỉ có là sáu thánh, liền đem hồng hoang thế giới sinh sinh dạy vò thành cái gọi là tam giới, thiên giới, địa tiên giới còn có u minh địa phủ. Có thể nói, tại sự hành hạ của bọn họ xuống, hồng hoang thế giới tuyệt đối nguyên khí đại thương. Có lẽ cũng là như thế nguyên nhân, thiên đạo mới không có mời bọn hắn giúp đỡ mở rộng, khả năng từ bất chu thần sơn sụp đổ một khắc kia trở đi, hồng hoang thế giới liền mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Trước mắt hồng hoang thế giới, bởi vì lôi hổ đến, cùng truyền thuyết thần thoại đã có quá nhiều bất đồng. Vu Yêu trước thời hạn quyết chiến rơi xuống nhân vật chính vị trí, hồng hoang nhiều hơn u minh chúa tể hậu thổ thánh nhân, luân hồi thông đạo cũng không có xảy ra vấn đề, đạo môn cùng Phật môn trong lúc đó tranh đấu cũng còn không có mở ra, hồng hoang thế giới cũng không có dậy vò đến nguyên khí đại thương cấp độ. Có đây hết thể làm căn cơ, mới có lôi hổ lần này cơ duyên. Mở bên ngoài không gian hỗn độn, kỳ thật cũng là tương đương phù hợp lôi hổ bản thân khát vọng cùng với lợi ích, đây mới là nguyên nhân căn bản. Nếu là nghĩ tiến thêm một bước lời nói, còn có một loại khác càng thêm mau lẹ, cũng càng phù hợp bản thân hắn tâm tính phương pháp, đó chính là chinh chiến bên ngoài hỗn độn. Bất kể là lực chi đại đạo rèn luyện cùng tiến thêm một bước, hay là hỗn độn chân thân triệt để hoàn thiện, lại hoặc là tại mở bên ngoài hỗn độn trong quá trình lĩnh ngộ đại đạo, đều có thể tại tương đối ngắn thời điểm nhìn thấy hiệu quả. Có bản cổ đại thần ví dụ phía trước, hắn đến là một chút cũng không có hoài nghi điểm ấy. Chỉ cần khống chế tốt mở tiến độ, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện bản cổ đại thần chuyện như vậy, trước mắt hồng hoang thiên đạo, cũng không phải khi đó thiên đạo có thể so sánh. Duy nhất cần lo lắng, khả năng hay là sinh hoạt ở bên ngoài hỗn độn khu vực hỗn độn sinh linh. Căn cứ thiên đạo truyền lại tin tức, bên ngoài hỗn độn cũng không bình tĩnh. Vốn là hoàn cảnh liền tương đương ác liệt, trong đó hỗn độn sinh linh từng cái tương đương cường hãn, có chút lợi hại cảnh giới có thể so với hỗn nguyên, thật muốn đánh lôi hổ đều không nhất định gánh vác được. Nếu thật là tại hoàn thiện hỗn độn ma thần thân thể trước, gặp phải lợi hại bên ngoài hỗn độn sinh linh, sợ là sẽ phải cho hồng hoang thế giới dẫn tới không nhỏ phiền phức. Bất quá, tất nhiên thiên đạo có mãnh liệt mở rộng khát vọng, tự nhiên đến bước lên nhất định nguy hiểm, lại nói hồng hoang tám thánh liên hợp, chiến lực vẫn là tương đương khả quan. Làm đi. Càng nghĩ, suy tính không ngắn thời gian, lôi hổ cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán. Ông. Cũng ngay tại cùng một thời gian, chung quanh hỗn độn khí lưu một trận kịch liệt lan lộn, giống như có cái gì tồn tại sắp xuất hiện, dẫn tới lôi hổ hiếu kỳ lại ánh mắt cảnh giác. Đột nhiên, một tòa xưa cũ ly cung đột ngột xuất hiện, cửa chính điện miệng tấm biển bên trên ba chữ, thoang cái hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Thử tiêu cung. Ba chữ, ẩn chứa vô tận đạo vận, giống như thiên địa chí lý ngay tại trong đó. Toàn bộ xưa cũ ly cung đều bao phủ tại một cỗ lực lượng thần bí bên trong, tại hỗn độn khí lưu dưới sự cọ rửa bình yên vô sự. Đối với cỗ khí tức này, lôi hổ tương đối quen thuộc, chính là thiên đạo chi lực. Sau một khắc, trong đầu đống nhiên nhiều một chút tin tức, chính là liên quan tới Tử Tiêu Cung. Bên trong không có một cái tên là Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều là do trời đạo chi lực hiển hóa, nắm giữ hết sức kỳ lạ hiệu quả. Đến nỗi thiên đạo lấy ra Tử Tiêu Cung nguyên nhân rất đơn giản, liền là xem như lôi hổ tại bên trong hỗn độn tạm thời đạo trường, dùng làm tạm thời tu luyện cùng với tiếp đãi cái khác hồng hoang thánh nhân sử dụng. Có Tử Tiêu Cung tại, lôi hổ mời hồng hoang thất thánh tới, cũng càng có sức thuyết phục. Không chỉ có như thế, thiên đạo còn truyền một cái tin tức, Tử Tiêu Cung trong chính điện có một cái tiên thiên chí bảo, là thiên đạo đưa cho hắn xem như mở bên ngoài hỗn độn tiện tay vũ khí sắc bén. Chậc chậc chậc. Lôi hổ lúc này cũng nhịn không được liên tục tán thưởng, thiên đạo vì mở rộng cũng là không tiếc vốn gốc a, không chỉ có đưa Tử Tiêu Cung thần kỳ như vậy ly cung, thậm chí ngay cả tiên thiên chí bảo đều không chút khách khí đưa ra, nếu là hắn không thật tốt cố gắng đều có chút xin lỗi thiên đạo. Lôi hổ bay thẳng đến Tử Tiêu Cung trên quảng trường nhỏ, quả nhiên cảm nhận được nơi không giống bình thường. Liên la lấy tu vi cảnh giới của hắn, cũng không khỏi đầu óc nhất thời rõ ràng, rất nhiều cảm ngộ trong nháy mắt xông lên đầu. Loại này đốn ngộ trạng thái cũng không có tuy là hắn tiến vào Tử Tiêu Cung đại điện biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Lại có phụ trợ đốn ngộ hiệu quả, quả thực liền là tu hành thần vật ta. Cũng ngay tại lúc này, trống rông Tử Tiêu Cung đại điện, bỗng nhiên không đến một đoàn tím mịt mờ, lượn lờ hồng mông khí tức ngọc thước. Lôi hổ theo bản năng đón lấy, lập tức một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Tiên Tiên Chí Bảo, Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Lại là kiện bảo bối này, lôi hổ cũng không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hồng Hoang thế giới lưu truyền có hai đại thức hình linh bảo, một là Kiền Khôn Xích, một là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Hồng Mông Lượng Thiên Xích thế nhưng là tương đương lợi hại trí bảo, thậm chí có mở Hồng Mông công lao, ngược lại là cùng sau đó lôi hổ muốn tiến hành khai thiên tiến hành không như mà cùng, hiển nhiên đây cũng là thiên đạo khẳng khái hào phóng nguyên nhân chủ yếu. Có Hồng Mông Lượng Thiên Xích trợ giúp, hắn có thể dễ dàng hơn cũng là càng thêm nhẹ nhõm trợ giúp thiên đạo mở rộng. Lại quét mắt trống rông Tử Tiêu Cung, lôi hổ không khỏi lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Chương 1181, 1202, Hỗn Nguyên truyền đạo Hồng Hoang chấn động. 10.0005 thời gian vội vàng mà qua. Ngay hôm đó, Hồng Hoang Thiên Điệu bỗng nhiên vang lên một đạo trong sáng thanh âm. Ta chính là Hỗn Nguyên phụ tổ, 3.0005 sau muốn tại Tam thập Tam Thiên chi ngoại Tử Tiêu Cung giảng giải Hỗn Nguyên chi đạo, người có duyên đều có thể đến đây. Thanh âm không nhanh không chậm, lại là rõ ràng truyền vào mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh trong thai, lập tức tại Hồng Hoang gây nên sóng to gió lớn. Hỗn Nguyên phụ tổ là vị nào? Nhân Hoàng cung cung chủ, Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão Lôi Hổ tôn giả a. Cái thằng này 10.0005 trước tuân gia trùng kích Hỗn Nguyên thành công kình bạo tin tức, kết quả đằng sau căn bản là không có lộ diện, một lúc sau nhiệt độ chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới tại lúc này bỗng nhiên ngoi đầu lên, còn muốn tại ngoài tam thập tam thiên bên trong hỗn độn giải thích hỗn nguyên đại đạo, lần nữa trở thành hồng hoang tu hành giới hấp dẫn trọng điểm. Cái gì cũng nói, hồng hoang thất thánh xem thường, ngược lại là đối với cái gọi là Tử Tiêu cung càng có hứng thú, cũng không biết Lôi Hổ cái thằng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đương nhiên, xem thường về xem thường, bọn hắn hay là quyết định đi qua nhìn xem xét. Nói thế nào đều là hỗn nguyên cường giả, nghe một chút hắn hỗn nguyên đại đạo, cũng là một loại hữu ích bổ sung, đồng thời kiểm tra cái thằng này cụ thể tu vi. Có thể lặng yên không một tiếng động thành tiểu hỗn nguyên, theo bọn hắn nghĩ cũng là không đơn giản. Cũng nên tận mắt xem xét mới có thể yên tâm, bọn hắn mặc dù sẽ không cho là Lôi Hổ mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không có mảy may khinh thường. Ngược lại là một đám chuẩn thánh cường giả, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên không có nhiều như vậy ý nghĩ, trước tiên khởi hành đi tới ngoài Tam Thập Tam Thiên bên trong hỗn độn. Có thể lắng nghe Hỗn Nguyên đại năng giải thích Hỗn Nguyên đại đạo cũng không dễ dàng, bất kể như thế nào đi trước chiếm cái vị trí, tổng sẽ không lỗ chính là. Lại nói, Tử Tiêu cung vị trí chỗ ở, nương theo Lôi Hổ ý muốn truyền đạo thanh âm, đồng thời tại Hồng Hoang sinh linh trong lòng hiện ra, cũng là sẽ không cứ gọi có ý tu sĩ tìm không được đường đi. Cái này hết sức thần kỳ, lại là Tử Tiêu cung đặc thù một trong những công năng. Lôi Hổ lúc này đã đem Tử Tiêu cung xem như cứ điểm, trước đó 10.0005 thời gian đều tại luyện hóa thiên đạo đưa tặng lễ lớn Hồng Mông lượng tiên xích. Dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, liền xem như Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên muốn luyện hóa, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình đơn giản. May mắn có Tử Tiêu cung phụ trợ, 10.0005 thời gian đủ để cho hắn triệt để luyện hóa Hồng Lửa lượng tiên xích, lúc này mới có truyền đạo ý nghĩ. Đương nhiên, truyền đạo chỉ là mặt ngoài, chân chính dụng ý lại là triệu tập Hồng Hoang Thất Thánh. Lấy hắn danh nghĩa, Hồng Hoang Thất Thánh không nhất định nể tình tất cả đều tới. Bên cạnh không nói, tối thiểu Tam Thanh Thánh nhân liền sẽ không đến đông đủ, Lôi Hổ cũng không thể một nhà tới cửa du thuyết, hắn không muốn như thế mất mặt. Nói thế nào, đều là Hỗn Nguyên trung kỳ cường giả, thực lực so Hồng Hoang Thất Thánh đều mạnh mẽ, khai thiên việc thế nhưng là thiên đạo nhắc nhở, không cần thiết đem chính mình làm cho như vậy hèn mọn. Ngược lại là lần đầu giảng đạo, coi như chỉ là vì biết rõ ràng tự thân tu vi cảnh giới, Hồng Hoang Thất Thánh cũng sẽ cùng nhau tới xem xét đến tụ cùng, thuận tiện nghe đạo xem như tu hành tham khảo. Chỉ cần bọn hắn tới rồi, tin tưởng có Tử Tiêu cung trợ giúp, muốn thuyết phục Hồng Hoang Thất Thánh gia nhập khai thiên hàng ngũ, vẫn rất có nắm chắc. Hồng Hoang thế giới khí vận cố định, 7 vị thánh nhân chia cắt đã không có nhiều còn thừa, nói cách khác bọn hắn có thể thu hoạch khí vận cơ bản cố định. Khí vận cố định kết quả, liền là tu vi tiến bộ chậm chạp. Đều là loại tình huống này, lời nói cũng không có gì, dù sao tất cả mọi người, chậm liền chậm đi, không có gì lớn. Có thể Lôi Hổ tồn tại, liền phá vỡ loại cục diện này. Hắn lúc này tu vi thì đã đủ gọi Hồng Hoang Thất Thánh thất kinh, đợi đến khai thiên mở ra, thiên đạo quy tắc ra chỉ lại sẽ có một đoạn nhanh chóng tiến bộ giai đoạn. Chỉ cần không gặp xui trực tiếp gặp được bên ngoài hỗn độn ma thần, Lôi Hổ tu vi mãi cho đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ, cũng sẽ không có mảy may trở ngại. Hồng Hoang Thiên Đạo có thể giúp hắn liền là nhiều như vậy, sau đó muốn đột phá, liền phải ở bên ngoài hỗn độn phân đấu. Nhưng chính là như thế, cũng đủ để đem Hồng Hoang Thất Thánh chấn động đến thất điên bắt đảo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn xem Lôi Hổ cùng một chỗ tuyệt trần, chỉ cần biết được khai thiên việc, coi như không muốn tham gia cũng không được. Trừ phi nguyện ý trở thành Hồng Hoang Thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại, không thì liền không khả năng rơi xuống. Tối thiểu so với khai thiên có khả năng đạt được chỗ tốt, cùng với có thể dự chủ thực lực tăng lên, tại Hồng Hoang tranh đoạt cái gọi là khí vận, thật lòng không có tiền đồ gì có thể nói. Hồng Hoang khí vận liền nhiều như vậy, thất đại thánh người chia lãi lời nói, mỗi một vị có thể chia lãi số lượng đều là có hạn, tại thực lực không có ưu thế áp đảo điều kiện tiên quyết, ai cũng đừng nghĩ nhiều chiếm nhiều đến. Cùng hắn đem tinh lực tốn hao tại Hồng Hoang thế giới, còn không bằng thuận theo thiên đạo kêu gọi, ở bên ngoài lăn lộn độ trợ giúp Hồng Hoang thế giới mở rộng tới trực tiếp. Lôi Hổ nghĩ đến, Tam Thanh khẳng định là muốn tham gia, hậu thổ thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, đến nội nữ hoa thánh nhân cùng phương Tây hai thánh, không muốn tham gia cũng phải tham gia. Ai cũng sẽ không bỏ mặc nào đó một vị thánh nhân, có cơ hội tại Hồng Hoang thế giới khoé gió nổi mưa, nhưng không có bao nhiêu hạn chế. Không nói Lôi Hổ tại Tử Tiêu cung ổn thỏa đạo điếu ngư, ngồi đợi Hồng Hoang thất thánh tới cửa. Tử Tiêu cung giảng đạo việc, tại Hồng Hoang gây nên cực lớn gợn sóng, một kiền kim tiên cấp đừng trở lên cường giả nhau nhau khởi hành, trước thông qua Tam Thập Tam Thiên tầng cương phong, đi tới bên trong hỗn độn biên giới lưu lại, cũng không có vội vã tiến vào bên trong. Bên trong hỗn độn đối với chuẩn thánh trở lên cường giả tự nhiên tính không được cái gì, chỉ cần cẩn thận một chút không bị hỗn độn báo táp cuốn vào, cơ bản sẽ không quá cái gì vấn đề an toàn. Nhưng đối với Đại La Kim Tiên trở xuống tu vi cường giả tới nói, liền là tương đối nguy hiểm địa phương, một cái sơ sẩy liền có thể hồn phi phách tán. Trong đầu mặc dù cũng có Tử Tiêu cung cụ thể phương hướng, có thể tại không có đại năng dò xét dưới tình huống, một kiền kim tiên trở lên cấp bậc tu sĩ, hay là lựa chọn cẩn thận. Cứ việc có không ít kim tiên cường giả chạy tới tham gia náo nhiệt, kỳ thật chính bọn họ trong lòng rõ ràng, cũng chính là thật tham gia náo nhiệt mà thôi, căn bản là không có khả năng tiến vào bên trong không gian hỗn độn, thực sự quá mức nguy hiểm. Trừ phi có chuẩn thánh đại năng nguyện ý che chở, hoặc là có đặc biệt lợi hại hộ thân linh bảo, không thì tiến vào bên trong hỗn độn liền là cái chữ chết. Mặc dù không có thực lực đến bên trong hỗn độn lắc lư, có thể tại bên trong hỗn độn biên giới nhìn xem từng cái ngày xưa khó gặp thiên địa đại năng xuất hiện, cũng là chuyện không tồi. Nếu là cơ duyên đầy đủ, bị một vị nào đó đại năng coi trọng, không chắc liền có thể đạt được làm người hâm mộ truyền thừa, đó mới là trước mắt tốt nhất thu hoạch. Nhìn, đó là Vạn Thọ Sơn Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử đại tiên, không nghĩ tới vị này tôn giả đến mức như thế cấp tốc. Không phải nói, vị này tôn giả chính là chuẩn thánh cường giả a, như thế nào cũng phải mở vẫy một cái chuẩn thánh cường giả tư thái a. A Chấn Nguyên Tử tôn giả đã tiến vào bên trong hỗn độn. À, vị này không phải yêu tộc Côn Bằng Đế Quân a, không nghĩ tới cũng tới đến nhanh chóng như vậy, căn bản là không có dừng lại tiến vào bên trong hỗn độn. Nhìn a, cái kia một món lớn tồn tại, ta biết, trong đó có Thiên Hoàng Cung đại thần thông giả, cũng có Nhân Hoàng Cung đại thần thông giả, còn có Đông Hải nhân tộc đại thần thông giả. Nói đến, bọn hắn đều là vị kia muốn tại Tử Tiêu Cung giảng đạo Hỗn Nguyên Phù Tổ môn hạ, nghĩ đến có thể có được Hỗn Nguyên Phù Tổ đặc biệt ưu đãi, về sau tiền đồ không thể đo lường, chân thực gọi người hâm mộ a. Hâm mộ cũng là vô dụng, ai kêu chúng ta cùng cái kia mấy nhà thế lực quan hệ đều bình thường đâu. Từng vị bình thường khó gặp đại thần thông giả, nhao nhao xuất hiện hơn nữa tiến vào bên trong hỗn độn, dẫn tới ở lại bên trong hỗn độn biên giới tu sĩ từng đợt hưng phấn nghị luận. Nhất là nhìn thấy những cái kia nghe tiếng Hồng Hoang Thiên Địa đại năng lúc, từng cái hưng phấn đến gấp, liền theo gặp thần tượng. Đương nhiên, nhìn thấy một ít lạ lẫm tồn tại, từng cái khí tức cường hãn không chút do dự tiến vào bên trong hỗn độn lúc, cũng là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, cảm thán một tiếng Hồng Hoang cường giả sao mà nhiều vậy. Kích động nhất lòng người thời điểm, thì là Hồng Hoang Thất Thánh mang theo môn nhân đệ tử xuất hiện thời điểm, thánh nhân uy nghiêm còn có mênh mông quần quần thánh uy, hoàn toàn cứ gọi một đám ăn dưa tu sĩ trong lòng phấn chấn biết bao kích động. Tam Thanh thánh nhân mang theo môn hạ thân truyền đệ tử đến. Nữ Hoa thánh nhân cùng Phục Hy đại thần, mang theo dưới trướng đại la cấp bậc trở lên thiên địa đại năng, sau đó cũng đến. Phương Tây hai thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, mang theo môn hạ đệ tử xuất hiện. Hậu thổ thánh nhân cùng Huyền Minh cùng với cộng công hai vị tổ vu, còn có một đám uy trấn Hồng Hoang đại vu cường giả cũng chạy đến. Thánh nhân đi xa không tầm thường, trực tiếp lấy đại thần thông thủ đoạn, mở ra một cái trực tiếp kết nối Tử Tiêu cung lối đi, thấy một đám ăn dưa kim tiên nhóm tròng mắt đều đỏ. Đáng tiếc, bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi, căn bản là không có lá gan tiến lên tham gia náo nhiệt. Tại dạng này thời điểm đầu góc khinh suất, vậy nhưng thật sự là tự tìm đường chết. 3.0005 thời gian thoáng qua liền mất, một đám dừng lại tại bên trong hỗn độn biên giới ăn dưa tu sĩ lòng tràn đầy tiếc nuối rời đi, mặc kệ trong lòng là tại sao ý nghĩ, thực lực không đủ liền tham dự Hỗn Nguyên đại năng dạng đạo tư cách đều không có. Muốn nói không cam lòng tự nhiên có, nhưng cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể trở về sau đó chăm chỉ tu luyện, tranh thủ về sau còn có bực này cơ hội tốt thời điểm, không trở thành chỉ có thể đứng ở một bên đỏ mắt của chúng. Đương nhiên, cũng có bộ phận ăn dưa tu sĩ lên tìm nơi nương tựa thánh nhân suy nghĩ, bọn hắn cho rằng ôm một cái cột trụ, so chăm chỉ tu luyện phải hữu dụng nhiều lắm. Không gặp thánh nhân môn hạ không ít đệ tử, tiết lộ khí tức cũng chỉ cùng bọn hắn tương đương, lại là có thể công khai đi theo thánh nhân, bình yên đi tới Tử Tiêu cung nghe đạo a. Những này có không có, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Tử Tiêu cung trên quảng trường tụ tập một đám thiên địa đại năng. Sở hữu thiên địa đại năng, bao quát cao cao tại thượng thánh nhân tại bên trong, đều bị Tử Tiêu cung tràn ngập thiên đạo khí tức chỗ kinh. Chịu đến chấn nhiếp bọn hắn, thậm chí đều tắt trao đổi lẫn nhau, hoặc là thừa cơ kết giao tình, cùng thánh nhân làm lễ ý nghĩ, từng cái trong lòng giống như là đè ép khối cự thạch. Vừa tới liền ăn ra vai phủ đầu. Đám này thiên địa đại năng tâm tình đừng đề cập nhiều phiền muộn, còn không tiện nói gì. Trong lòng, lại là đối với Lôi Hổ cái này Hỗn Nguyên đại la kim tiên đánh giá cao mấy phần. Tối thiểu có thể lấy tới Tử Tiêu cung bảo bối như vậy, liền không tầm thường, như vậy nồng đậm thiên đạo khí tức, đồ đần đều đoán ra Lôi Hổ cùng thiên đạo quan hệ đến cùng có bao nhiêu mật thiết. Liên La Hồng Hoang Thất Thánh cũng nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ. Bọn hắn tại dạng này hoàn cảnh, đều cảm nhận được cảnh giới chịu đến áp chế, có thể thấy được Tử Tiêu cung cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đến đại năng số lượng tuyệt đối hơn vạn. Lúc này phần lớn đều là ngưng trọng hình dáng, chỉ có một đợt nhân mã sắc mặt nhẹ nhõm, giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng, hấp dẫn phần lớn thiên địa đại năng chú ý. Chương 1182, 1203, phụ tổ giảng đạo Tử Tiêu cung. Lặng yên im ắng ở giữa, Tử Tiêu cung chính điện cửa lớn mở ra. Chư vị tôn giả, lão gia cho mời. Hai vị đúc tử ngọc nam nữ tiểu đồng cất bước mà ra, hướng về phía trên quảng trường tụ tập hơn 10.000 hồng hoang đại năng hô, không có chút nào chịu đến một ngạt bầu không khí ảnh hưởng. Nhân hoàng cung cùng Đông Hải nhân tộc đại thần thông giả chợt vật chạy đi vào. Bọn hắn thực sự có chút chịu không được hơn 10.000 thiên địa đại năng chú mục lễ. Một đám thiên địa đại năng theo cùng đi theo, chống rông Tử Tiêu cung chính điện trên mặt đất bày đầy bộ đoàn, lít nha lít nhít vừa vặn cùng đến thiên địa đại năng nhất trí. Phía trước giảng đạo khu vực nền tảng bình không có gì lạ, cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn một người. Tới song song hai bên trái phải thì là 7 cái vân sàng, hiển nhiên chính là Hồng Hoang Thất Thánh vị trí. Toàn bộ chính điện tương đương xưa cũ, có thể tràn vào đến hơn 10.000 thiên địa đại năng, lại không một cái có xem thường tâm tư. Bọn hắn lúc này thần thức trước nay chưa từng có thanh minh. Trong nháy mắt liền bị Tử Tiêu cung loại này kỳ lạ công hiệu trấn trụ, thậm chí Hồng Hoang Thất Thánh đều không ngoại lệ. Có thể trợ giúp tu sĩ càng tốt hơn tiến vào tu hành trạng thái, tăng lên đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, chỗ như vậy thậm chí động thiên phúc địa cũng không sánh nổi a. Hồng Hoang Thất Thánh đều mặt lộ vẻ kinh sợ, thậm chí đều sinh ra ý đồ cấp giật. Đương nhiên, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ thôi, chắc chắn sẽ không biến thành hành động. Lôi Hổ có thể đem Tử Tiêu cung thoải mái lộ ra đến, đã hết sức có thể nói rõ vấn đề, tối thiểu cũng là đối tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối. Lại hoặc là Tử Tiêu cung còn có mặt khác điểm đặc biệt, chỉ là bọn hắn không có phát giác thôi. Hồng Hoang Thất Thánh tại không có biết rõ ràng Lôi Hổ thực lực cùng nội tình trước đó, không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. Mặc dù Lôi Hổ cái chủ nhân này không có hiện thân, bất quá đi vào hơn 10.000 thiên địa đại năng, rất có trật tự dựa theo thực lực cao thấp, đem trong đại điện bồ đoàn ngồi tràn đầy. Hồng Hoang Thất Thánh cũng tại cùng giảng đạo khu vực nền tảng làm được vân sàng ngồi xuống, bầu không khí thoáng cái biến đến có chút cổ quái. Đúng lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện đang giảng đạo trên đài, không có gây nên ở đây bất luận một vị nào thiên địa đại năng, thậm chí Hồng Hoang thất thánh chú ý. Chờ bọn hắn phát giác giảng đạo trên đài đột ngột thêm ra một người lúc, nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói kinh hãi nhất, thuộc về Hồng Hoang thất thánh không thể nghi ngờ. Lôi hổ đột ngột xuất hiện, bọn hắn đều không có chút nào phát giác, cái này hết sức không tầm thường. Đồng loạt nhìn về phía giảng đạo trên đài lôi hổ, Hồng Hoang thất thánh trong lòng tràn đầy kinh nghi. Mặc dù lôi hổ rõ ràng ngay tại bên cạnh, có thể tại bọn hắn thánh đọc cảm ứng bên trong, chỉ có một đoàn mơ hồ không rõ hỗn độn khối không khí. Nhất của quái, cũng chính là bọn hắn cảm ứng được hỗn độn khối không khí. Lôi hổ khí tức trên thân chập chờn, làm sao có thể là hỗn độn khối không khí? Kinh hãi hậu thổ thánh nhân đột nhiên kịp phản ứng, một đôi thánh nhãn lộ ra vẻ chợt hiểu, sau một khắc biến thành không che giấu chút nào hâm mộ. Hỗn độn chân thân, chỉ có lôi hổ thành công cô đọng hỗn độn chân thân, mới có thể cho thiên đạo thánh nhân hỗn độn khối không khí cảm giác, bản này liền là lôi hổ lúc này chân thực trạng thái a. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thất thánh cũng là kinh ngạc tại lôi hổ thực lực mạnh, bọn hắn một chút cũng nhìn không thấu. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người, nếu là không có đặc biệt che giấu khí tức thủ đoạn, vậy đã nói rõ lôi hổ tu vi tại bọn hắn phía trên. Kết quả như vậy, gọi Hồng Hoang thất thánh tâm tình so sánh phức tạp. Tam thanh thánh nhân là khó mà tiếp nhận, bọn hắn thế nhưng là rất kiêu ngạo, xem như Hồng Hoang thế giới xuất hiện ba vị trước thánh nhân, tự nhiên có ngạo khí vô liếng. Có thể sự thật như thế, bọn hắn chỉ có thể yên lặng lấy đúng, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, càng nhiều mấy phần tăng thực lực lên bất thiết. Hiển nhiên bọn hắn nghĩ lầm, coi như thành thánh, cũng là có chia cao thấp, căn bản vẫn chưa tới triệt để buông lòng thời điểm. Nữ hoa thánh nhân thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không có nhiều nổi sóng chập trùng. Nàng cùng lôi hổ thật không quen, coi như lôi hổ bỗng nhiên hiện lộ ra cường hãn hơn tu vi cùng thực lực, cũng chỉ là thoáng lấy làm kinh hãi, cũng không có quá để ở trong lòng. Lôi hổ sức chiến đấu đến tuột cùng như thế nào, chỉ có thật đối đầu mới có thể được chia đi ra, trước mắt không cần thiết bởi vì thủ đoạn của đối phương, liền nghĩ đông nghĩ tây rối loạn tâm lòng. Đến nỗi phương Tây hai thánh, biết được lôi hổ tu vi tại bọn hắn phía trên, đã không còn gì để nói. Lực gốc dễ chất. Lôi hổ không biết Hồng Hoang thất thánh phức tạp tâm tư, coi như biết được cũng sẽ không để ý, chờ trong Tử Tiêu cung một đám thiên địa đại năng định thần, liền bắt đầu giải thích lực chi đại đạo. Không có bệnh đầu mùa nát rơi, cũng không có địa dũng kim liên, không có gan loại thần kỳ dị tượng, có chỉ là thường thường không có gì lạ thanh âm, cùng với lặng yên tràn ngập đạo vận. Cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, lôi hổ giảng đạo rất có hơi lớn đạo rất đơn giản ý vị, để ngoại trừ Hồng Hoang thất thánh bên ngoài thiên địa đại năng, rất nhanh đắm chìm ở huyền diệu lại rõ ràng lực chi đại đạo trong hải dương không thể tự kiềm chế. Lôi hổ cũng không có cất dấu che, đem hắn đối với lực chi đại đạo lý giải, hoàn toàn giải thích một lần không nói, thậm chí còn đem cụ thể phương pháp tu luyện, cũng lấy trên đỉnh mây khói hiển hóa chi pháp, trực tiếp hiện lộ ra đi. Từ cơ sở nhất mới vào tu hành, mãi cho đến hôn nguyên thánh cảnh cũng có miêu tả. Một đám tiên địa đại năng trong lòng chấn động, từng cái mừng rỡ không thôi, bọn hắn muốn lấy được nhất, cũng là hoàn chỉnh hôn nguyên thánh cảnh trùng kích chi pháp. Lôi hổ không chỉ có hoàn toàn lấy trên đỉnh mây khói hiển hóa, còn đem trong đó nghi vấn khó xử lý cùng với khả năng gặp phải vấn đề, tất cả đều rõ ràng sáng tỏ hiện lộ ra. Đối với bọn họ trợ giúp cực lớn, một chút tích lũy đầy đủ uy tín lâu năm chuẩn thánh, thậm chí đều lên trực tiếp đánh hỗn nguyên lửa nóng tâm tư. Đáng tiếc, coi như lôi hổ như thế hào phóng không chút nào giấu giếm, nhưng cũng gọi ở đây thiên địa đại năng sinh lòng tiếc nuối. Lực chi đại đạo hoàn chỉnh phương pháp tu luyện hoàn toàn hiện lộ, nhưng bọn hắn căn bản là không có dũng khí tu luyện a. Lấy lực chứng đạo độ khó to lớn, không cần nghĩ cũng biết trong đó khó khăn. Ngược lại là Huyền Minh cùng cộng công hai vị tổ vu, cùng với mấy vị tu vi tương đương không tầm thường đại vu cường giả, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể lập tức chuyển tu lực chi đại đạo. Bọn hắn ngược lại là phát giác, lôi hổ biến đổi lực chi đại đạo phương pháp tu luyện, đối với bọn hắn những này vu tộc tới nói, tương đương phù hợp. Hai vị tổ vu sinh lòng nghi ngờ, cảm giác lôi hổ biến đổi lực chi đại đạo phương pháp tu luyện, so với bọn hắn bản thân được từ bản cổ truyền thừa tổ vu chi thể, đều muốn thích hợp hơn bọn hắn tu hành, giống như đây chính là tổ vu chi thể tiến giai công pháp. Cổ quái như vậy tình trạng, gọi hai vị tổ vu đều có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì là tốt. Theo bản năng nhìn về phía cùng giảng đạo khu vực nền tảng đi mà ngồi hậu thổ thánh nhân, cũng không có phát giác vị này trên mặt có bất kỳ dị thường thần sắc, nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết minh phức tạp tâm tư. Bọn hắn làm sao biết, hậu thổ tổ vu đã sớm nhìn ra một ít mánh khỏe, đối với lôi hổ lực chi đại đạo có cơ bản phán đoán, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu chấn kinh cảm xúc. Cứ việc, hậu thổ thánh nhân kỳ thật cũng có chút kinh ngạc tại lôi hổ biến đổi lực chi đại đạo phương pháp tu luyện, càng nhiều tâm tư đều đặt ở trong đó tiết lộ cô động hỗn độn chân thân phía trên. Nàng bản thân đã là hôn nguyên thánh nhân, có con đường của mình, người bên ngoài con đường tinh thải đi nữa, cũng sẽ không dao động tinh thần của nàng. Lôi hổ lấy Khánh Vân biến đổi lực chi đại đạo phương pháp tu luyện chính xác tinh diệu, có thể hậu thổ tổ vu cũng chỉ là tham khảo thôi, căn bản cũng không khả năng chuyển tu. Cung nàng có tâm tư, chính là Hồng Hoang thất thánh bên trong còn lại 6 vị. Bọn hắn cũng đều kinh ngạc tại lực chi đại đạo ảo diệu, chấn kinh tại lôi hổ hào phóng, vậy mà trực tiếp đem lực chi đại đạo phương pháp tu luyện toàn bộ biến đổi thông suốt, thế nhưng liền là như thế. Bọn hắn cũng có con đường của mình, tối đa cũng liền tham khảo lực chi đại đạo bên trong, cùng tự thân con đường có giao nhau địa phương, cũng không có sinh ra tư áo chuyển tu suy nghĩ. Ngược lại là Tam Thanh Thánh Nhân trong lòng gợn sóng lại nổi lên, lặng yên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một ít cổ quái thần sắc. Cũng không trách bọn hắn như thế, lôi hổ biến đổi lực chi đại đạo phương pháp tu luyện, trong đó rất nhiều nội dung đều cùng bọn hắn liên thủ sáng tạo một môn huyền môn luyện thể chi pháp, rất nhiều chỗ tương tự. Nếu không phải biết được môn này huyền môn luyện thể chi pháp còn không có triệt để hoàn thiện, bọn hắn đều sẽ hoài nghi nhà mình huynh đệ đã bị tiết lộ môn này công pháp luyện thể. Giống, thực sự quá giống, thậm chí hạch tâm hàm nghĩa đều cơ hồ giống như lúc. Đúng, Tam Thanh Thánh Nhân liên thủ sáng lập ra huyền môn công pháp luyện thể, tên gọi Cửu Chuyển Nguyên Công, chính là bọn hắn xem như riêng phần mình giáo phái hộ giáo thần công sáng tạo. Đến nỗi phương Tây hai thánh, lại là nghe được say xương ngon lành, thậm chí còn hấp thụ không ít tinh hoa hàm nghĩa, dự định kết hợp bọn hắn bản thân đạo đồ, sáng chế thích hợp phương Tây linh sơn luyện thể chi pháp. Lôi hổ giảng đạo kéo dài đến 9.0005, thời gian vừa đến thường thường không có gì lạ, nhưng lại gặp nạn vô tận đạo vận thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ở trên sân vạn ngày đại năng, vẫn như cũ đắm chìm ở lôi hổ đại đạo biến đổi bên trong, thật lâu khó mà tự kiềm chế. Lôi hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên phất phất tay. Lập tức, thiên địa lật đổ chuyển đầu chuyển tinh di, chờ ngồi ngay ngắn ở Tử Tiêu cung chính điện hơn 10.0000 thiên địa đại năng kịp phản ứng, kinh ngạc phát hiện bọn hắn toàn bộ đều trở lại bên trong hỗn độn khu vực biên giới, từng cái hai mặt nhìn nhau trong lòng nhấc lên ngàn vạn sóng cả. Quả nhiên xứng đáng thánh nhân thủ đoạn, tiện tay liền có thể kêu lên vạn ngày đại năng căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ chuyển tới bên trong hỗn độn biên giới. Cứ việc trong lòng rất có không cam lòng cùng tiếc nuối, một đám thiên địa đại năng hay là mang theo thỏa mãn tâm tính rời đi. Đương nhiên, Nhân Hoàng cung cùng Đông Hải nhân tộc một nhóm lại là tương đương bị người hâm mộ, xem bọn hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng trong lòng phá lệ ghen ghét, đám gia hỏa này có thể thường xuyên chịu đến phụ tổ chỉ điểm, thật sự là may mắn. Bất quá lần này thu hoạch của bọn hắn cực lớn, cũng không có lấy cớ tìm bọn họ suối quẩy. Một bên khác, trong Tử Tiêu cung, Lôi Hổ đưa đi hơn 10.0000 thiên địa đại năng về sau, cười sông Hồng Hoang thất thánh đạo, bảy vị tôn giả, lần này Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng, ngoại trừ tuyên dương lực chi đại đạo bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghị thương lượng với chư vị một việc lớn. Đến rồi. Hồng Hoang thất thánh mừng rỡ, thầm nghĩ hí nhục đến rồi. Bọn hắn trước đó liền sinh lòng nghi ngờ, đối với Lôi Hổ làm ra Tử Tiêu cung truyền đến, cảm giác tương đương đột ngột. Mặt khác, liền là tòa này Tử Tiêu cung, cũng để bọn hắn tương đối yêu kỳ. Cái này tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên cường giả có thể luyện chế ra đến đồ vật, vẹn vẹn liền là trên đó lượn lờ thiên đạo chi lực, thì không phải là Hỗn Nguyên đại la kim tiên có thể làm ra. Tất nhiên là không nghĩ tới, Lôi Hổ lần này truyền đạo mục đích chủ yếu lại là bọn hắn bảy cái. Cái thằng này, thật đúng là gọi người không nghĩ ra a. Chương 1183, Thiên Đạo Minh Thệ ước chúng thánh, đại kết cục. Thiên Đạo Minh Thệ. Hồng Hoang thất thánh có chút choáng váng, bị Lôi Hổ đột nhiên đưa ra ý nghĩ kinh sợ. Lôi Hổ tôn giả, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nữ Hoa thánh nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm giọng nói, tôn giả, có tư cách gì để bản cung phát xuống Thiên Đạo Minh Thệ? Trong giọng nói không nên lời mỉa mai chế giễu. Vụng trộm, lại là làm xong Lôi Hổ đột nhiên ra tay chuẩn bị. Còn lại 6 thánh từng cái sắc mặt nghiền ngẫm, mang theo xem kịch vui tâm tính, yên lặng nhìn tình thế phát triển, bọn hắn tất nhiên là mỗi người có suy nghĩ riêng. Lôi Hổ không đầu không đuôi đột nhiên nói thỉnh Hồng Hoang thất thánh cùng nhau phát xuống Thiên Đạo Minh Thệ, để Hồng Hoang thất thánh trở tay không kịp đồng thời, cũng là tương đương căm tức. Chính như Nữ Hoa thánh nhân lời nói như vậy, ngươi Lôi Hổ có tư cách gì đưa ra đề nghị như vậy, bọn hắn lại dựa vào cái gì đáp ứng? Lôi Hổ mỉm cười, cũng không có vội vã đem nơi này đầu nguyên nhân hậu quả từng cái giải thích rõ ràng, không cần thiết. Một mép nói đến lại gọn gàng, nói đến lại có đạo lý, trước mắt Hồng Hoang thất thánh cũng căn bản sẽ không nhẹ nhõm đáp ứng. Đến sau cùng, vẫn là phải so tài xem hư thực, không bằng chờ giao thủ qua sau lại giải thích càng có sức thuyết phục. Vậy bản tọa chỉ có thể trước hướng Nữ Hoa đạo hữu xin chỉ giáo. Lôi Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời, hợp thành cùng Hồng Hoang thất thánh cùng rời đi Tử Tiêu cung, đi tới phủ cận bên trong hỗn độn khu vực. Tốt tốt tốt, vậy bản cung liền kiến thức đạo hữu bản lãnh. Nữ Hoa thánh nhân cười lạnh liên tục, chờ Lôi Hổ ra hiệu có thể bắt đầu, trực tiếp lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, hướng Lôi Hổ không chút khách khí bay tới. Tiểu đạo mà thôi. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, hời hợt liền là đấm ra một quyền, cô động đến cực hạn quyền kình, cùng xoắn tới Sơn Hà xã tắc đồ đụng vào. Không có ầm vang nổ tung, cũng không có chói mắt lấp lóe, có thể Nữ Hoa thánh nhân lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, lại là chấn động mạnh, hình bên trên lóa mắt bảo quang đột nhiên tối sầm lại, phiêu đãng trở về Nữ Hoa thánh nhân phương hướng. Bên cạnh xem cuộc chiến Hồng Hoang 6 thánh tâm đầu run lên, tuy nói đã sớm đoán được Lôi Hổ tu vi khả năng cao hơn tầng 1, lại không nghĩ rằng cái thằng này thực lực mạnh đến mức độ này. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, liền đem Nữ Hoa thánh nhân một kích toàn lực tiếp xuống không được nói, còn có thể gọi Nữ Hoa thánh nhân ăn thua thiệt ngầm. Nữ Hoa thánh nhân sử dụng lực lượng cũng không yếu, để tay lên ngực tự hỏi đổi lại bọn họ, muốn nhẹ nhõm tiếp xuống không được là không thể, nhưng muốn xuất ra riêng phần mình áp đáy hòm linh bảo. Trái lại Lôi Hổ, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, ai cũng đoán không ra hắn đến tột cùng ra bao nhiêu lực, bất quá thấy thế nào đều so Nữ Hoa thánh nhân mạnh lên rất nhiều. Hậu thổ thánh nhân, còn có phương Tây hai thánh trong nháy mắt tắt cùng Lôi Hổ ý động thủ. Nữ Hoa thánh nhân cho thấy thực lực, so với bọn hắn hoặc là mạnh hơn một bậc, hoặc là lực lượng ngang nhau, bọn hắn bên trên cũng là cùng Nữ Hoa thánh nhân kết quả. Ngược lại là Tam Thanh thánh nhân một mặt mây trôi nước chảy, căn bản là không có chịu ảnh hưởng. Không nói người đứng xem ý nghĩ, lúc này Lôi Hổ mạnh mẽ bằng vào một đôi nắm đấm, đem Nữ Hoa thánh nhân đánh lui và dặm. Đạo hữu, đa tạ. Lôi Hổ kịp thời thu tay lại, chậm rãi nói, bây giờ, bản tọa có tư cách mời đạo hữu phát xuống Thiên Đạo Minh Thệ đi. Nữ Hoa thánh nhân sắc mặt khó coi, lại là giữ im lặng không có trả lời. Tôn giả thật bản lãnh a, bản tọa muốn lĩnh giáo một chút. Lúc này, Thượng Thanh thánh nhân bỗng nhiên mở miệng, một mặt nhao nhao muốn thử bộ dáng. Thiện. Lôi Hổ thong thả cười nói, bản tọa vừa vận kiến thức một chút Chu Tiên kiếm trận uy năng. Vừa mới nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh ánh sáng tím lượn lờ cây thước, một cỗ tiên thiên chí bảo đặc thù linh cơ tràn ngập. Tiên thiên chí bảo Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Thượng Thanh Thánh Nhân giật nảy cả mình, ánh mắt đột nhiên co vào, khóe miệng phụ lên hài lòng mỉm cười, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi cười ha ha nói, như thế mới càng thú vị a. Còn lại 6 thánh, ngoại trừ người mang tiên thiên chí bảo Thái Thanh Thánh Nhân cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân bên ngoài, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, đặc biệt là vừa mới bại xuống trận nữ hoa thánh nhân, sắc mặt nhất là khó coi. Có thể lý giải, nàng liền buộc lôi hổ lấy ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích đều làm không được, hiển nhiên giữa hai người thực lực sai biệt không nhỏ. 10.0005 thời gian vội vàng mà qua, lôi hổ lại là cùng Tam Thanh Thánh Nhân liên tục giao thủ, cũng từng cái đem bọn hắn đánh bại, đem Hồng Hoang Thất Thánh toàn bộ trấn trụ, lúc này mới đem Thiên Đạo Minh Thệ chân tướng nói rõ ràng. Có thể đúng là như thế, Hồng Hoang Thất Thánh lại là càng ngày càng phiền muộn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lôi Hổ vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Thánh cảnh, liền có bực này tu vi cảnh giới, để bọn hắn những này kẻ tiến lên khá là phiền muộn a. Mà khi bọn hắn biết được Thiên Đạo đối với Lôi Hổ coi trọng, lại là đưa Tử Tiêu cung bực này truyền đạo chí bảo, lại là đưa Hồng Ngông Lượng Thiên Xích bực này tiên thiên chí bảo, trong lòng hâm mộ ghen ghét càng là sôi trào mãnh liệt. Chờ Hồng Hoang Thất Thánh biết được Lôi Hổ đã sáng đến tiếp sau con đường, Thiên Đạo còn dành cho cực lớn ủng hộ về sau, đã không có gì tâm tư bước lên. Không dối gạt chư vị, sở dĩ nghị thỉnh chư vị phát xuống Thiên Đạo minh thệ, về sau có mâu thuẫn xung đột không thể tại Hồng Hoang thế giới ra tay đánh nhau, mà là đến bên trong Hỗn Độn giải quyết mâu thuẫn, cũng là không muốn tại bản tọa ở phía trước thay Hồng Hoang mở càng đại không hơn ở giữa, đằng sau lại là bị thánh nhân chiến đấu dư ba phá hoại đến liều xiềng. Lôi Hổ thẳng thắn đạo, quan hệ này đến bản tọa tiến quân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu hành, không thể không đề phòng. Hồng Hoang Thất Thánh im lặng, nhưng trong lòng thì phiền muộn cực kỳ, loại này bị ghét bỏ cảm giác chân không tốt đẹp gì chịu a, đồng thời trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lôi Hổ cái thằng này, lại muốn đi năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa đường xưa, dùng cái này từ chứng đạo đồ, còn chiếm được Hồng Hoang Thiên Đạo ra sức nâng đỡ, bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể rơi xuống. Không thì, thật chờ Lôi Hổ tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, thậm chí Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ, bọn hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ, không nói vấn đề mặt mũi, còn quan hệ đến thực sự tự thân lợi ích, nghĩ không coi trọng cũng khó khăn. Tôn giả, phát xuống Thiên Đạo minh thệ không khó, chỉ là bản tọa cũng nghĩ tham dự khai thiên tích địa việc, không biết có thể. Thượng Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, nói thẳng sẽ không đạo, bản tọa cũng nghĩ cấp tốc tăng cao tu vi cảnh giới, không bị đạo hữu kéo xuống quá xa. Thiện. Nhàn nhạt quét mắt lòng tràn đầy ý động Hồng Hoang Thất Thánh, Lôi Hổ cười ha ha nói, sở dĩ mời chư vị phát xuống Thiên Đạo minh thệ, cũng có mời chư vị cùng nhau tham dự ý tứ a. Đến đây, Hồng Hoang Thất Thánh lại không dị nghị, tại truyền đạo chí bảo trong Tử Tiêu cung phát xuống Thiên Đạo minh thệ, về sau có mâu thuẫn xung đột, tuyệt đối sẽ không tại Hồng Hoang thế giới ra tay đánh nhau. Không chỉ có như thế, về sau nếu là còn có Hỗn Nguyên Thánh Nhân xuất hiện, đều phải phát xuống Thiên Đạo minh thệ, cộng đồng bảo vệ cùng lớn mạnh Hồng Hoang thiên địa. Từ đó, Hồng Hoang Thất Thánh nhao nhao tại bên trong Hỗn Độn mở đạo trường, đi theo Lôi Hổ đi tới trong ngoài Hỗn Độn chỗ giao giới, mở ra mở rộng Hồng Hoang thế giới lĩnh vực nghiệp lớn. Lôi Hổ buông xuống Hồng Hoang sự vụ, trừ phi Nhân Hoàng Cung cùng Đông Hải nhân tộc cường giả chủ động tới cửa thỉnh giáo, không thì sở hữu tâm tư đều đặt ở lần lượt khai thiên tích địa bên trong chứng thành bản thân. Hết chọn bộ. Chương 1184, hoàn thành cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ. Cuối cùng chọn bộ rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ở nơi này trước cảm tạ các độc giả ủng hộ, thành tích so sánh với bản mạnh mẽ không ít, đều đặt trước 4.0000 ra mặt, với ta mà nói tương đối khá. Nói thật, so với quyển sách trước có chút kích tình không đủ, đổi mới liền chẳng ra sao cả, thành tích một lần cũng có chút đất lở, bất kể nói thế nào đều phải cảm tạ chư vị ủng hộ. Vốn đang có thể lại nước một tháng, về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Nhân vật chính thực lực đã đạt đến đủ để hủy diệt Hồng Hoang trình độ, lại tham dự Hồng Hoang sự vụ, cảm giác hết sức đột ngột. Đương nhiên, Tam Hoàng Ngũ Đế, Phong Thần thời kỳ nội dung ta đều nghĩ viết, chỉ là cảm giác đặt ở chính văn không lắm thỏa đáng, có nghiêm trọng rót nước hiềm nghi. Suy nghĩ một chút, hay là đặt ở phiên ngoại thiên đi, thỉnh thoảng sẽ có phương diện này nội dung đổi mới. Cứ như vậy, xuống bản gặp lại. Lời cuối sách, Tam Hoàng Ngũ Đế chi Thiên Hoàng Phục Hy. Phục Hy hay là đi Nhân Hoàng Đại Đạo con đường này. Vì tại cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt Hồng Hoang không bị rơi xuống, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ yêu tộc đế quân thân phận, trực tiếp đem một đạo pháp tắc phân thân đầu nhập luân hồi, chuyển thế trở thành Trung Châu nhân tộc bộ lạc thành viên. Cái gọi là Trung Châu, chính là lấy trong Hồng Hoang vị trí Bất Chu Thần Sơn làm hạch tâm khu vực, kỳ thật liền là lúc đầu Hồng Hoang trung bộ khu vực. Chỉ là từ lực chi thánh nhân Lôi Hổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo về sau, Hồng Hoang tám thánh lập xuống Thiên Đạo minh thệ, liên thủ khai thác Hồng Hoang thế giới phạm vi. Mấy chục cái nguyên hội đi qua, Hồng Hoang phạm vi càng lúc càng lớn, Hồng Hoang đất đai diện tích cũng đi theo cấp tốc bành trướng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mở rộng. Hồng Hoang Trung Châu khu vực, so ra mà vượt nguyên bản Hồng Hoang khu vực. Không gian mở rộng, khiến cho Trung Châu sinh linh cùng cái khác khu vực sinh linh trong lúc đó liên hệ, chậm rãi biến thiếu thậm chí trực tiếp gây mất lui tới. Không biết có phải hay không là tổ địa cao tầng cố ý gây nên, lại hoặc là thật thực lực không đủ. Tổ địa cùng Đông Hải lãnh địa trong lúc đó liên hệ cũng là càng ngày càng ít, đến gần nhất thậm chí chỉ có hạch tâm cao tầng mới hiểu sự tồn tại của đối phương. Cùng lúc đó, vốn là đã tiến vào phù đạo nghe tiếng tổ địa nhân tộc, vậy mà chậm rãi vứt bỏ phù văn dụng cụ. Ở giữa còn phát sinh một ít biến cố, khiến cho tổ địa nhân tộc tại phù văn một đạo bên trên vận dụng cấp tốc thoái hóa, đến Phục Hy đại thần pháp tắc phân thân luân hồi chuyển thế thời điểm, đã hoàn toàn không có phù đạo nghe tiếng vết tích. Nói cách khác, tổ địa nhân tộc thoái hóa đến tương đương nguyên thủy trạng thái, bất kể sinh hoạt hay là sản xuất tiêu chuẩn, đều hướng về sau rút lui mấy cái tầng cấp. Phục Hy làm pháp tắc phân thân luân hồi trở thành nhân tộc về sau, rất nhanh liền từ ngàn vạn tộc nhân bên trong chỗ hết tài năng, theo công lao cùng tư lịch tăng lên, mấy chục ngàn năm sau trở thành Trung Châu nhân tộc thủ lĩnh. Trung Châu nhân tộc cứ việc từ bỏ phù đạo, có thể trước đó phù đạo văn minh tổng còn để lại một chút vết tích, rất nhiều sản xuất cùng sinh hoạt dụng cụ đều tương đương hoàn mỹ, không cần đến Phục Hy đại thần lại đi sáng tạo cái gì lưới đánh cá các loại công cụ sản xuất. Đến nỗi nam nữ hôn nhân ước định xác lập, Trung Châu nhân tộc sớm đã có tiền lệ, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Tóm lại, Trung Châu nhân tộc mặc dù thoái hóa đến sản xuất sinh hoạt tương đương nguyên thủy trạng thái, nhưng nên có công cụ cũng có, sinh hoạt phương diện trật tự cũng đều 10 điểm hoàn thiện. Đang gọi Phục Hy cảm giác buồn rầu. Trở thành Trung Châu nhân tộc thủ lĩnh về sau, bàng bạc nhân tộc khí vận gia trì, khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng khôi phục ký ức. Hắn muốn, cũng không phải một cái phụ trách chủ trì phối hợp nhân tộc nội bộ quan hệ, còn có duy trì Trung Châu nhân tộc vận chuyển bình thường tồn tại. Tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn trở thành nhân tộc, tự nhiên muốn đến càng nhiều. Nếu là không thể thành tựu Trung Châu nhân tộc công nhận tổng chủ lời nói, lấy được nhân đạo công đức khí vận, căn bản cũng không đủ để chèo chống bản thể trùng kích chí nhân tôn vị. Theo thánh nhân thời đại tiến đến, hồng hoang cao tầng tu sĩ giới lưu truyền một câu, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Phục Hy đại thần cũng có thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân hùng tâm trang trí, chỉ có điều trước lúc này, nhất định phải có đầy đủ tự vệ thực lực. Hắn cũng không cho rằng Hồng Hoang tám thánh sẽ trơ mắt nhìn xem thứ 9 thánh xuất hiện mà không có mảy may cử động. Đây là chuyện không thể nào. Cho dù có nữ hoa thánh nhân toàn lực ủng hộ, không có đủ để chống lại Hỗn Nguyên thánh nhân át chủ bài, hay là không nên tùy tiện ra mà tốt. Chí nhân tôn vị liền là một loại coi như không tệ lựa chọn. Có thể trở thành chí nhân, cơ bản đều là người mang ngập trời công đức khí vận tồn tại, đến ngày che chở liền là thánh nhân cũng không tốt tùy ý ra tay chèn ép. Đồng thời, chí nhân cũng là một loại xen vào chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên thánh cảnh trong lúc đó trạng thái đặc thù, muốn đòn nghiêm trọng Hỗn Nguyên thánh cảnh, chí nhân cơ hội tương đương to lớn. Chỉ cần tiên đạo cho phép, do chí nhân lên cấp Hỗn Nguyên thánh cảnh, có thể nói đương nhiên. Bởi vì một ít duyên cớ, Phục Hy rất không có khả năng tại Trung Châu nhân tộc tổ chức hình thức, cùng với sản xuất cùng sinh hoạt phương diện, trợ giúp nhân tộc có biên độ càng lớn tăng lên. Muốn kiếm lấy đầy đủ công đức khí vận, nhất định phải đạt được Trung Châu nhân tộc trên dưới nhất trí kính yêu, thậm chí đến hình thành một loại nào đó hình thức tín ngưỡng, mới có thể giúp hắn một lần hành động đạt tới chí nhân tôn vị. Càng nghĩ, chỉ có thể từ hắn quen thuộc nhất thần thông ra tay. Tỷ như, có thể hun đúc tâm linh công nghệ, còn có thiên cơ thuật tính toán. Loại trước dễ nói, lấy Trung Châu nhân tộc thủ lĩnh thân phận mở rộng, cộng thêm nhân tộc tại âm nhạc chi đạo cũng chính xác rất có thiên phú, rất nhanh liền tại cả nhân tộc cao tầng truyền bá. Cũng chỉ có cao tầng nhân tộc có nhàn có tài nguyên chơi âm nhạc, vô dụng 100 năm thời gian, Phục Hy còn lăn lộn cái vui tổ danh hảo. Đây chỉ là việc nhỏ, đối với Phục Hy bản thân tu vi, còn có nghĩ đạt tới mục đích không có nhiều tác dụng, có chút ít còn hơn không thôi. Mấu chốt còn phải đặt ở thiên cơ thuật tính toán suy diễn bên trên. Lại nói, theo Trung Châu nhân tộc hướng nguyên thủy hình thức thoái hóa, nguyên bản nghiêm mật tổ chức cùng quản lý một cách tự nhiên vỡ vụn, biến thành bộ lạc từng người tự chiến sinh tồn phương thức. Khoảng cách kéo xa, còn có thực lực lùi bước, khiến cho Trung Châu nhân tộc chống cự tai họa năng lực nhiều lần hạ xuống. Theo hồng hoang thế giới mà không ngừng quyết trương, thiên địa linh khí so dị vãng càng thêm mãnh liệt nồng đậm, các loại lợi hại yêu thú tầng tầng lớp lớp. Còn có thiên tai các loại tình huống, tóm lại trước mắt hồng hoang hoàn cảnh, đối với Trung Châu nhân tộc mà nói cũng không thân mật. Bởi vì cơ bản cùng Đông Hải lãnh địa đoạn tuyệt liên hệ, cũng không biết máy hồng hoang thế giới một cái khác đám người tộc tình huống, có lẽ là không ít thế lực cộng đồng tác dụng nguyên nhân, tóm lại Trung Châu nhân tộc tình huống không phải rất tốt. Tùy tiện một lần thiên thai hoặc là thú thai, đều có thể cho Trung Châu nhân tộc bộ lạc tổn thương cực lớn, tại loài này không ngừng mất máu trong quá trình, Trung Châu nhân tộc cực độ khát vọng nắm giữ trước thời hạn dự đoán thai nạn thủ đoạn, đồng thời bản thân thực lực cùng tiềm lực phát triển đều đang từ từ hạ xuống. Phục Hy nhìn vào một điểm này, thông qua đơn giản hóa tự thân thiên cơ suy diễn khả năng, truyền bá một loại Trung Châu nhân tộc có thể nhẹ nhõm lợi dụng thiên cơ suy diễn chi pháp. Đến nỗi Trung Châu nhân tộc không ngừng suy sụp, tiềm lực phát triển càng là bị chơi đùa không nhẹ việc, quan hệ đến lấy Thiên Đình cầm đầu rất nhiều thế lực, hắn cũng là bất lực. Thông qua mọi mối quan hệ, từ Bắc Minh Hải Côn Bằng Đế quân cái kia, mượn đến Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư, thông qua suy diễn Tiên Thiên Bắc Quái, tốn hao không ít tinh lực, cuối cùng sáng chế ra thích hợp nhân tộc sử dụng Hậu Thiên Bắc Quái. Mở rộng toàn bộ Trung Châu nhân tộc, đạt được nhân tộc bách tính nhất trí tán dương, tự thân công đức khí vận giống như núi lửa bộc phát đi lên bay tán loạn. Phục Hy còn không vừa lòng, hắn đưa ánh mắt đặt ở càng cường thế Đông Hải nhân tộc lãnh địa. Muốn chân chính trở thành toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc công nhận tầng cao nhất, thu hoạch được Đông Hải nhân tộc tán thành ắt không thể thiếu. Đổi lại cái khác Trung Châu nhân tộc cao tầng khả năng không dùng được, nhưng Phục Hy tình huống khác biệt. Nói thế nào, hắn đều là nhân hoàng cung uy tín lâu năm đại năng, cùng Đông Hải nhân tộc không có nhiều cựu ca. Cộng thêm Hậu Thiên Bắt Quái mở rộng, đối với Đông Hải nhân tộc cũng không phải không có chỗ tốt, còn không ảnh hưởng Đông Hải nhân tộc hoạch tâm lợi ích, chắc chắn sẽ không dẫn tới cường lực bắn ngược. Chuyện chính xác như thế. Chương 1185, lời cuối sách, nhân tộc tổng chủ. Lời cuối sách, nhân tộc tổng chủ. Đông Hải nhân tộc cao tầng rất nhanh liền biết được Phục Hy tâm tư. Muốn trở thành nhân tộc tổng chủ, thật sự là dã tâm thật lớn. Nói chuyện là Đông Hải nhân tộc một vị mới lên cấp đại La Kim Tiên, quanh thân pháp tắc khí tức gần ẩn cùng thiên địa hòa làm một thể, tương đương bất phàm. Hắn cùng Phục Hy đại thần cũng không có gì giao tình, nói chuyện tự nhiên không cần khách khí. Đương nhiên, chủ yếu hay là đối với Trung Châu nhân tộc, cũng chính là tổ địa nhân tộc tình huống tương đương không vừa lòng, mới có không khách khí phát biểu. Phải biết, Đông Hải nhân tộc đại trưởng lão Lôi Hổ, thế nhưng là danh phó tức chết phù đạo tổ sư. Trung Châu nhân tộc vứt bỏ phù đạo tiến hành, quả thực liền theo phản bội Đông Hải nhân tộc không có gì khác biệt, gọi một đám Đông Hải nhân tộc cao tầng tương đương khó chịu. Cũng chính là đại trưởng lão Lôi Hổ đã lấy lực chứng đạo thành tiểu hôn nguyên, không quan tâm điểm ấy con việc nhỏ, không thì Trung Châu nhân tộc, cùng với phía sau bảy kế cái nhóm này tồn tại, đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nhưng chính là như thế, Đông Hải nhân tộc xây tầng, đối với Trung Châu nhân tộc cũng là mọi loại khó chịu, Phục Hy cái này Trung Châu nhân tộc lão đại, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt đánh giá. Lại nói, Phục Hy lai lịch ra sao, Đông Hải nhân tộc cao tầng làm sao có thể không biết được. Trước mắt, Phục Hy vậy mà muốn thành tựu nhân tộc tổng chủ, quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ, cũng không trách mới lên cấp thành tựu đại La Kim Tiên Đông Hải nhân tộc trưởng lão không vừa lòng. Một thanh tộc trưởng đã trở thành chuẩn thánh cường giả, lại là im lặng không nói, hiển nhiên có khác ý nghĩ. Còn lại hai vị chuẩn thánh đại trưởng lão, nhìn ra tộc trưởng tâm tư, cũng im lặng không nói, cũng không biết trong lòng là tại sao ý nghĩ. Một đám mới lên cấp đại La cường giả phát biểu không vừa lòng ý nghĩ, Mục Thanh lúc này mới thản nhiên nói, ý kiến của ta là, tất nhiên Phục Hy đại thần có ý nghĩ như vậy, vậy liền thỏa mãn hắn. Vừa mới nói xong, lập tức đưa tới một đám mới lên cấp đại La cường giả bất mãn. Không nên gấp, hãy nghe ta nói hết. Mục Thanh khoát tay áo, lập tức dừng phòng họp huyên náo, khẽ cười nói, các ngươi không nên nhìn Phục Hy được tiện nghi, có thể hắn một khi thành nhân tộc tổng chủ, liền cũng không còn khả năng cùng yêu tộc có liên hệ. Lời này lại là có lý. Còn có một điểm, Trung Châu nhân tộc có vị này toàn lực ngạo hổ, vẫn có thể có một phen khí tượng. Nói lên cái này, Mục Thanh cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Trung Châu nhân tộc vứt bỏ phù đạo, cũng liền mang ý nghĩa cùng Đông Hải nhân tộc triệt để cắt chém, về sau đem sẽ không còn có bao nhiêu liên hệ. Đối với cái này, mặc kệ là thân ở bên trong Hỗn Độn đại trưởng lão Lôi Hổ, hay là Đông Hải nhân tộc một đám cao tầng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu phản ứng. Hai nhà quan hệ vốn là theo Hồng Hoang thế giới không ngừng mở rộng, khoảng cách kéo dài, khiến cho nguyên bản liền lãnh đạm quan hệ, không sai biệt lắm xuống tới điểm đóng băng. Thiên đình thủ đoạn, còn có huyền môn áp chế, khiến cho Trung Châu người bên kia tộc thực lực không ngừng rút lui, cũng lúc một cọc không nhỏ thai hoàng ẩm. Mặc kệ hai nhà tình huống như thế nào, có thể dù sao là Hồng Hoang nhân tộc, Đông Hải nhân tộc cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trung Châu nhân tộc triệt để tiêu tan. Thông qua thiên đình cơ sở ngầm, biết được Trung Châu nhân tộc bên kia tình huống cụ thể, Đông Hải nhân tộc cao tầng im lặng sau khi, thật không muốn nhìn thấy một ít chuyện phát sinh. Nhưng bọn hắn lại không tốt tự mình nhúng tay can thiệp. Trước mắt, Phục Hy đại thần chủ động nhảy ra, vậy liền không còn gì tốt hơn. Có vị này đại thần thư xác nhận, Trung Châu nhân tộc thậm chí có hy vọng trở thành Trung Châu tuyệt đối nhân vật chính, đương nhiên cần thời gian rất lâu tích lũy khí vận. Như thế, Đông Hải nhân tộc bên này cũng có thể triệt để yên tâm, không cần đem tinh lực hao phí tại Trung Châu nhân tộc nơi đó, cũng là chuyện tốt một cọc. Đem những này tình huống nói rõ ràng, lần này thậm chí mới lên cấp Đông Hải nhân tộc đại la cường giả cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn chính xác đối với Trung Châu nhân tộc không cảm giác, mỗi lần nâng lên ngoài miệng đều không có lời gì tốt. Nhưng bọn hắn như thế hành vi, nguyên nhân lớn nhất hay là giận hắn không tranh. Thật muốn nói triệt để từ bỏ Trung Châu nhân tộc, đó là chuyện không có khả năng. Tất nhiên Phục Hy trở thành nhân tộc tổng chủ, có thể trợ giúp Trung Châu nhân tộc triệt để thăng bằng góp chân, coi như tặng không Phục Hy đại thần một chút khí vận công đức, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận biết. Lại được đến đại trưởng lão Lôi Hổ ngầm thừa nhận về sau, Đông Hải nhân tộc bên này rất nhanh làm ra tích cực đáp lại. Phục Hy nhận được tin tức, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Hắn thuận lợi như vậy, liền thành nhân tộc tổng chủ. Vừa vặn bên trên bỗng nhiên thêm ra đến khí vận, hơn nữa còn là liên tục không ngừng thêm ra đến khí vận, nhưng không giả được. Hắn cái này nhân tộc tổng chủ thân phận, lập tức đạt được thiên đạo tán thành. Không có chuyện thần thoại xưa bên trong bộ kia tiết mục, cũng không cần đến nhân giáo giáo chủ tự mình ban xuống pháp chỉ cần Phục Hy chính mình không tìm đường chết, hoặc phạm vào thiên đạo tội lớn, hoặc triệt để đắc tội Đông Hải nhân tộc, hắn cái này nhân tộc tổng chủ thân phận ổn đương vô cùng. Từ đây, hắn cũng liền an tâm phát triển quản lý Trung Châu nhân tộc, không ngừng đạt được công đức khí vận gia trì, tự thân tu vi một ngày mạnh hơn một ngày, thẳng đến công đức viên mãn trực tiếp thành tiểu chí nhân chi tôn, chủ động đi tới Hỏa Vân cung trấn áp Trung Châu nhân tộc khí vận. Tại hắn nắm giữ Trung Châu nhân tộc trong lúc đó, ngoại trừ bình thường thiên thai bên ngoài, Trung Châu nhân tộc cũng không có gặp phải khó mà đối kháng yêu ma xâm nhập, thực lực tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Nhất là hậu thiên bắt quái mở rộng, khiến cho Trung Châu nhân tộc tại ứng đối thiên thai lúc, có càng thêm đầy đủ chuẩn bị cùng ứng đối, tổn thất một lần hạ xuống mức thấp nhất. Còn có phù đạo dụng cụ giữ lại, cũng trợ giúp Trung Châu nhân tộc thực lực mạnh mẽ tăng lên. Phục Hy công đức viên mãn ngày, Thiên Đạo Hóa Rồng điều khiển xe chờ đón, đầy trời công đức khí vận ngưng tụ thành mây, kinh động không biết bao nhiêu ngày lại năng. Bọn hắn mặc dù hâm mộ Phục Hy thành tựu, nhưng không có quá mức để ý Trung Châu nhân tộc. So với Đông Hải nhân tộc nhà này Hồng Hoang nghe tiếng cường hãn thế lực, Trung Châu nhân tộc kém không phải nhỏ tí tẹo. Mà lại theo Phục Hy đại thần công đức viên mãn rời đi, Trung Châu nhân tộc tổ chức kết cấu lỏng lẻo vấn đề lập tức hiện ra, chẳng mấy chốc liền triệt để phân tán thành bộ lạc hình thức. Nói cách khác, lúc trước Phục Hy thông qua cực lớn cố gắng ghép lại Trung Châu nhân tộc liên minh bộ lạc, tại hắn rời đi không lâu liền ầm vang phân tán. Không có một cái có thể phục chúng lãnh tụ, mới là thực lực cấp tốc bành trướng Trung Châu nhân tộc, triệt để phân tán thành bộ lạc đi thức nguyên nhân chủ yếu. Tại loài này bộ lạc riêng phần mình phát triển hình thức xuống, Trung Châu nhân tộc rất nhanh gặp được phát triển bình cảnh, bọn hắn thiếu thức ăn. Cũng không biết có phải hay không cho Phục Hy đại thần mặt mũi, lại hoặc là bận tâm Đông Hải nhân tộc phản ứng, tóm lại một đoạn thời gian rất dài Trung Châu nhân tộc đều không có gặp phải đến từ Vu Yêu hai tộc quá nhiều, không buồn không lo qua thời gian rất lâu nhàn nhã thời gian. Chỉ là bởi vì sức sản xuất cùng sản xuất hình thức rất lại phía sau, bộ lạc quy mô cùng nhân khẩu phát triển đến trình độ nhất định, bởi vì thức ăn thiếu thốn nguyên nhân, không thể không ngừng lại. Lúc này, một cái gọi Khương Thủy địa phương, xuất hiện một vị nhân tộc đại hiển, chính là Thần Nông Thị. Vị này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, ngoại trừ Luân Hồi Đế Quân, cơ hồ không có những người khác biết được, Thần Nông Thị chính là lúc trước Hồng Vân lão tổ chân linh thân thể chuyển thế, hắn lặng yên thông chi trấn nguyên tử về lớn.